Điêu Kỳ cười nhạt, thật đúng là liền lấy ra nhất kiện trường mâu hình dáng pháp bảo. Trường mâu đầu mâu có bán trượng dài, nhưng mâu căn cũng chỉ có 3 thước tới trường, nhìn có chút không phối hợp. Bất quá, trường mâu hiện lên vu Điêu Kỳ trong tay sau, quanh thân lập tức nổi lên từng đạo tử sắc lôi hình cùng, rất có từng vòng phù chú sóng gợn lưu chuyển. Rất rõ ràng, đây là trường mâu phẩm cấp không kém, chí ít cũng nhất kiện thượng phẩm linh khí. Kỳ thực đối với một vị võ linh kỳ tu sĩ mà nói, thích hợp nhất pháp bảo của hắn trung phẩm linh khí, coi như là cho hắn thượng phẩm hoặc cực phẩm linh khí, hắn cũng rất phát huy ra pháp bảo cực mạnh uy thế tới. Trạng thái mạnh nhất sao? Dịch Thần Mạn bất kinh tâm hỏi. Điêu Kỳ thật sự là chịu không nổi ánh mắt của đối phương cùng khinh miệt giọng nói, hắn đáp lại chính là hoành khởi trường mâu, nhắm phía đối thủ. Điêu Kỳ tốc độ đã rất nhanh, nhưng giác sở dĩ Dịch Thần mà nói, vẫn là kém một chút. Khi hắn vọt tới, mắt thấy hắn đầu mâu đâm trúng Dịch Thần ngực, Dịch Thần lại né người sang một bên, để căn trường mâu dán trong ngực đâm vào không khí. Mà Dịch Thần một cánh tay cũng là vừa mới ngay lúc trường mâu mặt trên một điểm, đón Điêu Kỳ thân thể, hoành quét tới. Phanh! Dịch Thần cánh tay của quét vào Điêu Kỳ trên ngực, đúng là trực tiếp đem sở dĩ hộ thể lôi quang đánh tan. Cự lực vọt tới, Điêu Kỳ mang theo hắn lôi hổ thú võ tướng cùng nhau té bay ra ngoài. Mắt thấy Điêu Kỳ bay ra lôi đài, Dịch Thần cũng là đã phi thân đến bên lôi đài thượng, dùng một tay kéo lại trường mâu màu can. Cẩn thận nha, té xuống sẽ rất đau. Dịch Thần cười cười, cánh tay vung, trường mâu liền mang theo Điêu Kỳ, lại bị kéo giữa lôi đài. Một màn này, để Đại Hạ Thiên Vũ viện sư phụ sinh trong nháy mắt sắc mặt lúc nào trầm thấp đứng lên. Đạo sư cường giả đều đã nhìn ra, Điêu Kỳ cùng Dịch Thần chênh lệch rất lớn. Điêu Kỳ bại cục đã định, ngay cả hắn đã dốc hết toàn lực. Nhưng Điêu Kỳ lại không phục, trở lại giữa sân sau, hắn lần nữa khởi xướng công kích. Chỉ công kích của hắn, cũng là liên Dịch Thần góc áo đều xúc không gặp được. Điêu Kỳ dù sao chỉ có hơn 10 tuổi, chiến đấu của hắn ý thức cùng thu được hơn 10 người võ hồn chuyển thừa Dịch Thần so sánh với, quả thực giống như là mới vừa ra đời trẻ con cùng một vị tráng hán so với đánh nhau. Thân pháp của hắn rất cao minh, đáng tiếc đối thủ căn bản không sở động, liền tại chỗ đứng, chỉ cần hắn triển khai công kích, đối thủ là có thể cấp tốc tìm được cái hở. Đối thủ vô ích thân pháp gì, toàn bằng trong nháy mắt phán đoán tiến hành né tránh cùng phản kích. Khiến Điêu Kỳ bị khuất, đối phương luôn luôn có thể hiểm mà lại hiểm tránh thoát công kích của hắn, sau đó lấy cực xảo quyệt góc độ tiến hành phản kích. Càng đánh, Điêu Kỳ lại càng sốt ruột, hắn tiến công cùng phòng ngự cũng mất đi kết cấu. Rất nhiều đạo sư đều ở trong lòng sợ hãi than. Vị này là Dịch Thần học sinh, ý thức chiến đấu thật sự là cứng hãn. Hắn thực sự là một vị chỉ có mười mấy tuổi thiết huy học sinh sao? Phanh. Dịch Thần rốt cục ra nặng tay, hắn một quyền đánh vào Điêu Kỳ mặt tượng, đem sở dĩ ẩm xuống đài đi. Điêu Kỳ vừa bay ra lôi đài, thì có một người bay bắt đầu. Kỳ thực Dịch Thần chính là thấy có người bắt đầu, sở dĩ không có dây dưa xuống phía dưới. Hắn hiểu rõ, bay lên người của là muốn tiếp nhận Điêu Kỳ, hắn không thể đám người ra bắt đầu mở miệng, bằng không hắn sẽ không xong đi công kích Điêu Kỳ. Vừa đi lên một vị thanh niên học sinh, trước ngực đeo ngân huy, nhìn ước chừng 26-27 tuổi hình dạng. Người này kiến Điêu Kỳ đã rơi xuống dưới đài, hơn nữa miệng phun tiên huyết, không chỉ có nhíu nhíu mày, nói: "Vị sư đệ này, ngươi đã thắng dễ dàng, hà còn muốn đưa hắn đả thương?" Dịch Thần nhíu môi, nói: "Tiểu đệ vừa nhập học không lâu sau, đúng vũ khí cùng tự thân lực lượng nắm giữ được không quá quen luyện, nhưng không phải cố ý đả thương hắn." Nghe được Dịch Thần nói, Trạch Tây Thiên Vũ viện học sinh mới của học sinh cùng nhau bạo phát cười vang, bởi vì trước Đại Hạ Thiên Vũ viện học sinh đang ở đả thương người lúc, chính là nói như vậy. Đây cũng là một cái lại đông lại vang dội lốt hai. Chương 195, Trạch Tây Lăng Vũ. Xác định đầu phiếu. Trên khán đài, một người không tầm thường chút nào góc. Đông Phương Thải Hòa, Đông Phương Chắc Việt, Đàng Hạo cùng với Cựu Điện Hạ, bốn người đều là song song ngồi chung một chỗ, hắn đã ở xem tỷ đấu. Lúc này, Dịch Thần vừa Điêu Kỳ đánh rơi xuống đài. Đông Phương Chắc Việt nói, tiểu tử này quả thật có vài phần bản lĩnh. Đàng Hạo nói, có điểm kỳ quái, rõ ràng không gặp hắn phát lực, Điêu Kỳ cứ như vậy thất bại. Cựu Điện Hạ nói, ý thức chiến đấu có chút kinh người. Đông Phương Thải Hòa cũng là mỉm cười nói, đây là cũng không coi vào đâu, đừng nói là Điêu Kỳ, thì là ngươi đi tới cũng hơn nửa muốn đâu. Đông Phương Chắc Việt nhíu nhíu mày, Điêu Kỳ ta chênh lệch đồng dạng rất lớn. Đàng Hạo thì cười lạnh nói, ta ngược lại rất chờ mong đánh với hắn một trận. Cựu Điện Hạ khen, phạ lại là một người yêu nghiệt cấp này. Đông Phương Thải Hòa nếu có hàm ý nói, ngươi lần này sợ là mang lên tảng đá đập chân của mình. Đông Phương Chắc Việt nhún vai nói, không có quan hệ, chỉ cần đánh bại hắn là được. Đàng Hạo gật đầu nói, không thể dùng đối đãi thiết huy tân sinh tiêu chuẩn đến xem hắn. Cựu Điện Hạ lần này không có nói tiếp. Đông Phương Thải Hòa lắc đầu nói, ta lần đầu tiên gặp phải hắn thời gian là ở giáo hoàng mật cảnh trong, khi đó hắn không có chút nào vũ đạo cảnh giới, cũng không luyện thể, thực lực thậm chí không bằng một vị tầm thường chẳng hắn. Cũng liền vài tháng trôi qua, hắn đã lớn cho tới bây giờ thủy bình, sợ là liên lưu xuyên đường cùng họ Đoan Mục Tiên Nhi ở trước mặt hắn cũng không dám tự xưng ngày. Hắn nếu là vẫn đánh tới Kim Huy học sinh lên đài, ta Đại Hạ Thiên Vũ viện bộ mặt liền mất hết. Đông Phương Chắc Việt nhíu môi nói, nếu không phải ngươi đưa hắn nói xong lợi hại như vậy, ta cũng sẽ không làm ra trận này tổn tới. Đông Phương Thải Hòa lạnh nhạt nói, hắn vốn là rất lợi hại, chỉ là ngươi không chịu tin tưởng mà thôi. Đang Hạo chiến ý mười phần nói, có phải là thật hay không lợi hại cũng muốn đánh nhau hiểu rõ. Cựu Điện Hạ còn lại là bỗng nhiên nhướng mày nói, cô gái nhỏ kia cũng tới. Mọi người theo Cựu Điện Hạ ánh mắt nhìn, thấy được một vị mặc y phục rực rỡ thiếu nữ, đều là biến sắc. Đông Phương Thải Hòa vừa cười cười, vươn một tay chỉ hướng một chỗ nói, xem bên kia, Lưu Xuyên Đường cũng ở đây. Ba vị nam sinh nhìn sang, chỉ thấy một vị thanh niên nam tử ôm trong ngực một bả vị ra khỏi vỏ trường kiếm, dựa lưng vào một mảnh chỗ cao thạch bích, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị. Diễn võ trường trên lôi đài, Dịch Thần cùng mới vừa đi lên ngân huy thanh niên tương đối mà đứng. Tại Hạ Lạc Dụ Cẩm, Đại Hạ Thiên Vũ viện ngân huy thủ tịch đệ tử, thỉnh dịch sư đệ chỉ giáo. Ngân huy thanh niên cũng biết nhiều lời vô ích, hôm nay là hắn chọn trước chuyện này, hắn nhất định phải tiếp chiêu, cho dù là ỷ lớn hiếp nhỏ cũng không có thể không ai dám lên đài. Dịch Thần, Trạch Tây Thiên Vũ viện thiết huy đệ tử, trước đây cũng là thủ tịch đệ tử đâu. Dịch Thần lại chính thức tự giới thiệu mình một chút. Trước đây, Lạc Dụ Cầm nghe thử, hơi biến sắc mặt, thầm nghĩ trong lòng, đây là Dịch Thần trước kia là thủ tịch đệ tử, chẳng lẽ có người đưa hắn đánh bại, đoạt hắn thủ tịch đệ tử? Trạch Tây Thiên Vũ viện học sinh mới của trong, chẳng lẽ còn có so với đây là Dịch Thần càng biến thái tồn tại? Lạc sư huynh, ta vẫn là đừng đánh, ngươi trực tiếp mời Đại Hạ Thiên Vũ viện Kim Huy học sinh lên đây đi. Dịch Thần vẻ mặt nhẹ nói, ta nghĩ ngươi so với mới vừa cái kia Điêu Kỳ cường không được nhiều lắm. Lạc Dụ Cầm cười khổ lắc đầu, nói, tại hạ quả thực so với Điêu Kỳ sư đệ cường không được nhiều lắm, nhưng làm Ngân Huy thủ tịch, tại hạ hay là muốn thỉnh Dịch sư đệ chỉ giáo một chút. Dịch sư đệ trước đem ta bắn rơi thai đi, đi khiêu chiến ta Kim Huy học sinh không muộn. Dịch Thần nhìn phía tây, kiến mặt trời chiều đã bị tây sơn che lấp, nói, thời gian không còn sớm, đánh xong còn muốn ăn cơm chiều đâu. Sư đệ cẩn thận rồi. Lạc Dụ Cẩm cũng không dây dưa, lập tức cổ động công lực, thả ra võ tướng. Lạc Dụ Cẩm công lực đã gần đến võ huyền kỳ, thập phần hùng hậu, đoán chừng là cùng trước kia Đông Phương Thải Hòa vậy chưa chạm tới đại đạo bên sừng, sở dĩ không có thể đột phá. Hắn võ tướng còn lại là dị thú sư tử hổ báo thú, cũng là một loại thập phần uy mãnh thượng cổ dị thú, phẩm cấp cùng á long sắp xỉ. Lạc Dụ Cẩm mới vừa tương đối khiêm tốn thuyết tử, trên thực tế thực lực của hắn so với Điêu Kỳ mạnh hơn rất nhiều. Xem bên hông hắn hệ một cái ngân mang, cũng có thể nhìn ra, hắn đến từ chính ngân mang thế gia. Đại Hạ Đế quốc ngân giáp thế gia cũng không ít, hơn nữa Đại Hạ Đế quốc còn có Tam đại kim mang thế gia, Lạc Dụ Cẩm tự nhiên sẽ không như Điêu Kỳ vậy tiêu ngạo được không ai bị nổi. Dịch Thần thì vẫn là thần sắc như thường, không có khí thế điên cuồng tăng lên, cũng không có thả ra võ tướng, càng không có dùng pháp bảo gì. Hắn cứ như vậy an tĩnh đứng ở trên lôi đài, chờ đối thủ đi tiến công. Một trận chiến này, đồng dạng là gợn sóng không sợ hãi. Trên lệch của song phương có điểm đại, Lạc Dụ Cẩm so với Điêu Kỳ cường, nhưng vẫn không có cường đến đủ để uy hiếp được Dịch Thần nông nỗi. Đang ở lần đầu tiên linh hỏa luyện thân trước, Dịch Thần có thể bằng vào mình ý thức chiến đấu, quét ngang bất luận cái gì võ linh kỳ tu sĩ, huống chi hắn đã hoàn thành lần đầu tiên linh hỏa luyện thân. Bất luận Lạc Dụ Cẩm thân pháp cỡ nào tinh diệu, bất luận công kích của hắn cỡ nào uy mãnh, hắn cũng là như Điêu Kỳ vậy, căn bản đánh không được Dịch Thần. Hắn dù sao cũng là võ linh kỳ, chạm đến đại đạo bên sừng võ huyền kỳ cao thủ. Dịch Thần không có quá Lạc Dụ Cẩm, chỉ là thử mấy chiêu, phát giác đây là Lạc Dụ Cẩm uy hiếp không lớn, liền đem Sở Dĩ đánh xuống đài đi. Lạc Dụ Cẩm không giống cái khác học sinh vậy kiêu ngạo, Dịch Thần cùng Sở Dĩ không oán không kỷ, không cần thiết trêu chọc hoặc khi dễ người ta. Đại Hạ Thiên Vũ viện Ngân Huy thủ tịch học sinh cũng thất bại, hơn nữa bị bại đồng dạng không huyền niệm chút nào, cho dù ai đều có thể nhìn ra, Dịch Thần khó đối phó. Giờ này khắc này, đang ở Đại Hạ Thiên Vũ viện sư phụ sinh trong mắt, Dịch Thần bộ ngực mai thiết huy thực sự có chút chói mắt. Trên mặt hắn cũng là nóng hừng hực làm đau. Đại Hạ Thiên Vũ viện sư phụ sinh một mảnh yên lặng, nhưng toàn bộ diễn võ trường khán đài lại nghị luận như nước thủy triều. Lạc Dụ Cẩm thất bại, vậy cũng chỉ có thể thượng Kim Huy học sinh. Hơn nữa, thượng tầm thường Kim Huy học sinh, chỉ sợ cũng không dễ dàng thủ thắng. Kim Huy học sinh lên đài, đó là không cho sơ thất, bằng không liền quá mất mặt. Dịch Thần ánh mắt nhìn quét toàn trường, cuối cùng rơi vào Tư Đồ viện trưởng bên người Đệ Vân Thường trên người. Hai người nhìn nhỏ cười. Dịch Thần có thể thấy, Đệ Vân Thường mặt cười thượng cũng tràn đầy vẻ đắc ý, hình như là nàng trước thắng Điêu Kỳ lại đánh bại Lạc Dụ Cẩm vậy. Hô, một đạo thân ảnh nhanh chóng lướt đến trên đài, Lạc Định sau, hóa một vị thanh niên học sinh. Vị thanh niên này học sinh trước ngực đeo một quả kim chất huy chương. Người này đi lên trong ngay mắt, Dịch Thần có chút kinh ngạc, bởi vì hắn phân minh chưa từng thấy qua người này, lại nghĩ thập phần nhìn quen mắt. Tế liếc mắt nhìn, hắn phát hiện, tướng mạo của người này đúng là cùng Trạch Tây Lăng Tịch mười phần giống nhau. Cùng Trạch Tây Lăng Tịch giống nhau, cũng đủ để chứng minh, người này nghi biểu bất phàm, dáng dấp anh tuấn. Trạch Tây Lăng Vũ, võ huyền thất giai cảnh giới, Đại Hạ Thiên Vũ viện Kim Huy học sinh, thỉnh Dịch sư đệ chỉ giáo. Người thần sắc nhẹ, nhìn về phía Dịch Thần lúc, trong con ngươi tựa hồ còn ẩn tàng cừu hận màu sắc. Dịch Thần lộ ra thoải mái vẻ, hắn nhớ mang máng, Trạch Tây Duệ từng đang ở Đông Phương Thải Hòa trước mặt nhắc tới quá Trạch Tây Lăng Vũ. Cư Đông Phương Thải Hòa nói, cái này Trạch Tây Lăng Vũ một người chiến đấu cùng nhân, thích khiêu chiến cao thủ. Về phần trong mắt đối phương cừu hận ý, Dịch Thần cũng có thể lý giải, hắn phỏng chừng đây là Trạch Tây Lăng Vũ khẳng định cũng biết Trạch Tây Duệ tin chết. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng Trạch Tây người của gia tộc đều dám khẳng định, Trạch Tây Duệ chết tuyệt đối là bái Dịch Thần ban tạo. Đây là Trạch Tây Lăng Vũ lên đài, không chỉ có là tỷ đấu, chỉ sợ cũng báo thủ. Loại này luật bản, cũng không có đốc tài cao thủ ở đây, nếu là đánh cho quá mức kịch liệt, thật là có khả năng thất thủ thương tánh mạng người. Hết lần này tới lần khác đây đúng là luật bản, thực sự là thương tánh mạng người, phòng trường khắp nơi cường giả cũng sẽ không trách phạt quá mức, sẽ không để cho người giết người lấy mệnh đền mạng. Đối với Đại Hạ Thiên Vũ viện xuất động Kim Huy học sinh, khán giả tuy rằng rất khinh bỉ, nhưng cũng càng chờ mong. Mọi người đúng Dịch Thần đánh bại Kim Huy học sinh tràn ngập chờ mong, sở dĩ hắn sẽ không cao giọng kháng nghị. Võ huyền thất giai, đáng giá chăm chú đánh một trận. Dịch Thần ngoài miệng nói như thế, nhưng một cánh tay vẫn là đứng ở sau người, chỉ có một cánh tay loan chứ bại ở trước người. Cựu nhân gặp lại, đặc biệt bỏ mắt. Trạch Tây Lăng Vũ mắt híp một cái, cả người lập tức khí thế điên cuồng tăng lên, phía sau cũng đồng dạng là nổi lên võ tướng hư ảnh. Võ tướng đầu châu hổ khẩu, cả người bộ lông như cương châm giống nhau căn căn tạo, còn sinh có sư đuôi ứng xí, thình lình đó là thượng cổ manh thú cùng kỳ. Y theo nguyên võ đại lục điển tịch ghi chép miêu tả, cùng kỳ là một loại huyết mạch rất tiếp cận thần thú manh thú một trong, so với á huyết mạch của rồng cũng không kém mảy may. Chỉ bất quá, loại này võ tướng lệ khí quá thịnh, thường thường sẽ ảnh hưởng võ giả lòng của trí. Nhưng Trạch Tây Lăng Vũ hôm nay là có thể phóng xuất ra võ tướng, chứng minh hắn võ tướng cùng bẩm sinh tới, bất khả sửa đổi, cũng chỉ có thể do cường giả ra dĩ quang hàn giáo, cũng không thể đưa hắn trực tiếp diệt sát. Trạch Tây Lăng Vũ thực lực so với Điêu Kỳ tới, số ít cũng muốn mạnh mấy chục lần. Dịch Thần không được chăm chú đối đãi, ngay cả Đông Phương Thải Hòa đều nói quá, Trạch Tây Lăng Vũ đang ở Đại Hạ Thiên Vũ viện Kim Huy học sinh trong, cũng là có thể đứng vào trước 10 tên. Mấu chốt nhất, võ huyền kỳ cao thủ đã dùng võ nhập đạo, công kích của hắn trong ẩn chứa đại đạo uy thế, có thể dẫn động thiên địa tự nhiên lực, đây là võ huyền kỳ cao thủ trô đáng sợ. Huống chi Trạch Tây Lăng Vũ còn chưa phải là thông thường võ huyền kỳ cao thủ. Giết! Khi khí thế để thăng tới đỉnh, Trạch Tây Lăng Vũ phát sinh một tiếng quát lớn, mang theo một bả hai xích tới lớn lên huyết sắc đoàn đao, giết hướng Dịch Thần. Mà Dịch Thần trên người của đã là nổi lên trận trận hôi mông mông quang huy. Đánh đến bây giờ, Dịch Thần vận dụng công lực của mình. Hắn hôm nay cự ly ngắn tốc độ di động, hẳn là cùng tầm thường võ huyền kỳ cao thủ sắp xỉ, lại không so được cao giai võ huyền kỳ cao thủ, cũng không so bằng Trạch Tây Lăng Vũ. Sở dĩ hắn không có di động, chỉ là híp mắt chờ đối thủ tới công. Khi Trạch Tây Lăng Vũ đoạn đao bổ về phía đỉnh đầu lúc, hắn cấp tốc nghiêng người, một cánh tay đáng ở trước người, một cánh tay một loan, lấy tay khuỷu tay đính hướng Trạch Tây Lăng Vũ ngực. Trạch Tây Lăng Vũ một đao đánh xuống, lại có thể đang ở trong khoảnh khắc thân đao hoành khởi, lấy lưỡi dao quét về phía Dịch Thần ngực. Đồng dạng là có biến hóa, đồng dạng là công kích ngực. Dịch Thần không có né tránh, bởi vì hắn như là đã sớm biết đối phương sẽ như vậy, toàn thân hắn hôi mông mông quang huy, mạnh chào hướng cánh tay, đúng là nơi cánh tay thượng tạo thành một tầng hầu như ngưng thực chất quan kiện. Trạch Tây Lăng Vũ cũng không né tránh, mặc dù đối phương thủi cho của cũng sẽ ra đang ở ngực của hắn, nhưng hắn nghĩ, một đao đổi lại một khỉu tay tuyệt đối không ăn quy. Chương 196, Kim Huy thủ tịch đẳng hạo. Xác định đầu phiếu. Đoạn đao lưới dao quét tới, rất là cật lực phá khai rồi hôi sắc quan kiện, sau đó bị Dịch Thần cánh tay của đơn giản đỡ. Trạch Tây Lăng Vũ đây là thanh đoạn đao chính là cực phẩm linh khí phẩm chất, vốn có thể phá vỡ Dịch Thần da thịt, thế nhưng đang ở tiếp xúc Dịch Thần da thịt trước, cũng là trước bị tầng kia hôi sắc quan kiện suy yếu hơn phân nửa lực công kích. Lúc này đây, song phương đồng thời chịu đựng đây đó một lần công kích, Trạch Tây Lăng Vũ cũng là bị thua thiệt nhiều. Dịch Thần uốn lượn cánh tay của, khuỷu tay trước đoan bông tuân ra hôi sắc quang huy, đúng là để hắn chỉnh cánh tay biến thành một hình tam giác mũi nhọn. Cái này hôi sắc mũi nhọn đầu nhọn, hung hăng đâm vào Trạch Tây Lăng Vũ ngực. Trạch Tây Lăng Vũ trên người phòng ngự quang cháo, đơn giản bị đâm phá, may là trên người hắn còn có một món thượng phẩm linh khí phẩm chất hộ giáp, nếu không một kích này, đủ để xuyên thấu lồng ngực của hắn. Thượng phẩm linh giáp ngăn cản hơn phân nửa hôi sắc mũi nhọn công kích, nhưng non nửa lực công kích, cũng để cho Trạch Tây Lăng Vũ lui về sau ba trượng rất xa, sắc mặt trong nháy mắt lúc nào trắng bệnh, khóe miệng cũng có tiên huyết tuôn ra. Thân thể cứng hãn, phối hợp cường hãn công lực, hơn nữa cường đại ý thức chiến đấu. Dịch Thần đã nghiêm túc, đánh bại Trạch Tây Lăng Vũ cũng không. Cũng liền vào giờ khắc này, Đông Phương Thải Hòa bên người ba vị thanh niên cao thủ, mỗi chỉ vùng xung quanh lông mày khẩn túc. Đại Hạ Thiên Vũ viện sư phụ sinh, sắc mặt càng thêm âm trầm, nội tâm thì không so với khiếp sợ. Toàn trường khán giả cũng là nín thở, mắt mở viên đại, tuy rằng hắn trong rất nhiều người đều chỉ có thể nhìn náo nhiệt, nhìn không ra môn đạo gì. Trạch Tây Thiên Vũ viện sư phụ sinh rất kích động, nhưng cũng nhìn xuống không có để cho gọi ra, chỉ là ở trong lòng thầm than. Đây là Dịch Thần luôn luôn có thể cho người mang đến ngoài ý muốn cùng chấn động. Giết! Trạch Tây Lăng Vũ lần nữa giống to hơn, hắn hai mắt dĩ nhiên thay đổi đến đỏ bừng, cả người khí thế hung ác lượn lờ. Con kia cùng kỳ mãnh thú cũng biến thành càng thêm luống cuống, diện mục dữ tợn đáng sợ. Trạch Tây Lăng Vũ nổi điên, chẳng biết hả, loại trạng thái này hạ, Đại Hạ Thiên Vũ viện đạo sư cường giả dĩ nhiên không có xuất thủ ngăn. Dịch Thần cũng không ý kỵ, trái lại khỏe miệng lộ ra một cái không đổi phát giác mỉm cười. Trạch Tây Lăng Vũ phát cuồng dưới, tuy rằng khí thế tăng vọt, thực lực lúc nào hùng hãn rất nhiều, nhưng ý thức của hắn đã bị giết ý ăn mòn, rất không lánh tính sẽ mất đi kết cấu. Khí thế hung ác mênh mông cuồn cuộn như nước thủy triều. Trạch Tây Lăng Vũ song trưởng vung lên, trong nháy mắt liền có từng cái hỏa mãng ngưng hóa ra. Từng cái hỏa mãng, thân hình nữ bãi, đều trương khai miệng to như chậu máu, mang theo cực nóng khí tức, từ bốn phương tám hướng đánh về phía Dịch Thần. Đây là Trạch Tây Lăng Vũ dùng võ nhập đạo sau lĩnh ngộ thần thông, từng cái hỏa mãng chính là do trong thiên địa không gì sánh được tinh thuần hỏa hệ linh lực tụ hóa mà thành, uy thế tương đương được. Dịch Thần còn lại là cổ động công lực, toàn thân đều bị hôi sắc quang kiện bao phủ lại. Bang bang phanh, từng cái hỏa mãng phát rào nhiều, lại toàn bộ đều ở đây hôi sắc quang kiện ở ngoài đụng phải phấn thân phái cốt. Một màn này càng làm cho vô số người giật mình. Chỉ dựa vào công lực hình thành hộ thể quang cháo, dĩ nhiên là có thể chống đối từng cái hỏa mãng công kích, hơn nữa chỉ là trận trận ba động mà thôi, căn bản không có bị phá ra dấu hiệu. Hộ thể quang cháo uy thế, chí ít cũng có thể so sánh với thượng phẩm phòng ngự linh khí. Trạch Tây Lăng Vũ không ngừng thả ra hỏa mãng tiến hành công kích, đồng thời hắn tự thân cũng là nhắm phía Dịch Thần, trong tay đoạn đao đâm thẳng tới. Dịch Thần cũng là đưa ra một con bị quang kiện bao lấy thủ trưởng, trực tiếp chộp tới thanh đoạn đao. Cuồng vọng, dĩ nhiên lấy tay trưởng trực tiếp chảo cực phẩm linh khí. Trạch Tây Lăng Vũ tự nhiên sẽ không thu hồi đoạn đao, hắn tin tưởng vững chắc, đang ở mình toàn lực ra chi hạ, Dịch Thần mặc dù có thể bắt ở mình đoạn đao, bàn tay cũng nhất định sẽ thụ thương. Chỉ bất quá, mắt thấy đoạn đao gần cùng Dịch Thần thủ trưởng tiếp xúc lúc, Dịch Thần cũng là cổ tay một người quấn, phóng đoạn đao về phía trước thẳng tiến một đoạn. Lại là đang ở trong điện quang hỏa thạch, đoạn đao đâm rách Dịch Thần hộ thể quan kiện, nhưng Dịch Thần tách ra cái tay kia, lại hung hăng vô vào Trạch Tây Lăng Vũ cầm đao trên cổ tay. Cự lực truyền đến, Trạch Tây Lăng Vũ cổ tay bỗng nhiên một trận đau nhức, không chỉ có nhịn không được buông lỏng tay ra, mình cả người cũng bị vỗ lảo đảo vài bước. Hắn không có rơi xuống dưới lại đi, nhưng hắn đoạn đao lúc này lại rơi vào rồi trong tay của đối phương. Đây là thanh đoạn đao cũng không tệ lắm, dùng rất xương tay ma. Dịch Thần hoảng liếu hoảng trong tay đoạn đao, sau đó dùng công lực của mình quán chú vào trong đó. Không ngoài sở liệu, công lực của hắn trực tiếp xâm nhập đoạn đao trong nháy mắt để đoạn đao toát ra hai thước dài hôi sắc đao mang. Có thể nhường cho Dịch Thần kinh ngạc chính là, công lực của hắn xâm nhập đoạn đao trong sau, đúng là trực tiếp đem đoạn đao khí linh cho đánh tan. Tâm thần tế luyện thời gian rất lâu pháp bảo bị thương nặng, vốn có thụ thương không nặng Trạch Tây Lăng Vũ, trực tiếp phun ra nhất cổ máu tươi, cả người khí huyết lúc nào hỗn loạn đứng lên, trong óc cũng là trận trận nổ vang. Dịch Thần nhân cơ hội tiến công, một cước đem Trạch Tây Lăng Vũ đạp phải dưới đài đi. Toàn trường yên lặng, tất cả mọi người cảm giác có chút hít thở không thông. Đại Hạ Thiên Vũ viện sư phụ sinh cường giả, biểu tình có vẻ rất phức tạp. Tuy rằng Trạch Tây Lăng Vũ cũng không phải Đại Hạ Thiên Vũ Viện Kim Huy học sinh trong đích thực đang đứng đầu cường giả, nhưng dù sao cũng là trước 10 tên, cũng có tư cách đại biểu hắn Kim Huy học sinh lên này, lại vẫn như cũ thua trận. Nếu như là thua ở Trạch Tây Thiên Vũ Viện Kim Huy học sinh cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác bại bởi một vị Thiết Huy tân sinh. Không chỉ có thất bại, vẫn không có thể cho đối phương mang đi chút nào tổn thương, thậm chí ngay cả mình đắc ý nhất pháp bảo cũng rơi vào rồi trong tay đối phương. Vô cùng nhục nhã. Đang ở Đại Hạ Thiên Vũ Viện sư phụ sinh trong lòng, đây là một người vô cùng nhục nhã, đặc biệt nghe được toàn trường đánh trống reo hò cùng hò hét sau, hắn càng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Phải biết rằng, ngày hôm nay sở dĩ cho nên sẽ có chàng tỷ đấu này, chính là hắn chọn trước làm lên. Hắn học sinh đại biểu lên đài sau, đang ở thắng vài chàng sau, cũng nói rất nhiều cùng nói, lúc này hắn hiểu rõ, đã biết bên người của là có chút mù quáng tự tin. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Trạch Tây Thiên Vũ Viện lại có như vậy yêu nghiệt, nhưng lại chỉ là nhập học không lâu sau học sinh mới của đâu. Loảng xoảng khi, Dịch Thần đem đoạn đao ném tới dưới đài, giống như là những phá đồng lạn thiết giống nhau. Đã mất đi khí linh, đây là thanh đoạn đao cũng liền chỉ là tương đối sắc bén binh khí mà thôi. Có ý tứ a? Có ý tứ? Một cái thải hồng tiểu bỗng nhiên ngang trời ra, một mặt rơi vào trên lôi đài. Một vị ăn mặc y phục rực rỡ thiếu nữ, tự khán đài chỗ cao, dọc theo này thải hồng tiểu đi trên lôi đài. Rất nhiều người đều gặp vị này thiếu nữ, hiểu rõ nàng tự xưng Tiên Nhi. Tiên Nhi vây quanh Dịch Thần vòng vo ba vòng, vỗ tay khen, đây là ta gần nhất 2 năm qua đã gặp có ý tứ nhất chuyện, ngươi rất tốt yêu. Cô nương quá khen. Dịch Thần nhíu nhíu mày, bất quá vẫn là khách khí trả lời một câu. Hắn có chút bận tâm, nếu là thiếu nữ này tự mình động thủ, mình sợ là lấy thắng dễ dàng. Tiên Nhi xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía khán đài một bên, lớn tiếng nói, Đông Phương Chất Việt, Đàng Hạo, họ Hoàng Phủ Nghệ, ngươi ba tên này còn không nhanh lên xuống tới, ngươi học viện lại bị tạm chẳng tử. Dịch Thần rất không nói gì, ngày hôm nay hình như là Đại Hạ Thiên Vũ Viện học sinh đang ở tạm Trạch Tây Thiên Vũ Viện bãi đi. Mà Tiên Nhi dùng một lại tự, cũng để cho khá kỳ quái, chẳng lẽ thật có người đi Đại Hạ Thiên Vũ Viện tạp đi ngang qua sân khấu tử? Hô, một trận tật phong xoắn tới, một đạo thân ảnh phi lạc trên đài. Người tới chính là Đàng Hạo, hắn ước chừng 30 tuổi, tướng mạo thật thà, khí tức trầm ổn, bên hông hệ một cái kim mang. So sánh với lần trước gặp lại, lúc này Đàng Hạo trên mặt thiếu vài phần tự ngạo vẻ. Đàng Hạo, ngươi thế nào trực tiếp xuống, ngươi thế nhưng Đại Hạ Thiên Vũ Viện Kim Huy thủ tịch yêu, ngươi hẳn là để Đông Phương Trác Việt cùng họ Hoàng Phủ Nghệ trước xuống tới, chờ hắn thất bại, ngươi bắt đầu đúng không? Tiên Nhi lại vây quanh Đàng Hạo dạo qua một vòng, trêu ghẹo nói, ngươi muốn án nước chảy ngoạn hợp quy của ma. Tiên Nhi sư muội, đây chính là ta Đại Hạ Thiên Vũ Viện chuyện tình. Đàng Hạo những lời này rất rõ ràng cho thấy đang nói, ngươi Tiên Nhi cũng không phải ta Đại Hạ Thiên Vũ Viện người của, không nên xen vào việc của người khác. Thiết. Tiên Nhi khinh thường phất phất tay, vừa nhìn về phía Dịch Thần, nắm quyền của nàng, nói, muốn thắng nga, thắng có khen thưởng. Nói xong, Tiên Nhi liền đạp cái kia thải hồng kiều, thi nhiên về tới khán đài chỗ cao. Thải hồng kiều cũng lập tức tiêu tán không gặp. Đàng Hạo, Đại Hạ Thiên Vũ Viện Kim Huy thủ tịch đệ tử, võ huyền cửu giai cảnh giới, thỉnh dịch sư đệ chỉ giáo. Đàng Hạo sắc mặt nghiêm túc, chắp tay khách sáo một câu. Đại Hạ Thiên Vũ Viện thực sự bại không dậy nổi, sở dĩ Đàng Hạo lên đài. Giờ này khắc này, nghĩ đến Dịch Thần đánh bại Trạch Tây Lăng Vũ một màn, lại nghĩ đến Đông Phương Thải Hòa đã nói, Đàng Hạo dĩ nhiên trong lòng sinh ra vài phần không tự tin, loại cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu. Dịch Thần không nói tiếng nào, chỉ là thần sắc nhẹ nhìn Đàng Hạo, tựa như lần đầu tiên gặp mặt lúc Đàng Hạo biểu hiện vậy. Có thể để cho ta xuất thủ, ngươi cũng đủ để tự hào, thất bại cũng là mặc dù bại do quan vinh. Đàng Hạo những lời này, chỉ là cho mình bơm hơi, để cho mình nội tâm lần nữa nhặt tự tin. Nếu như ngươi thất bại, đã có thể không quan thải. Dịch Thần phong khinh vân đạm nói, bất quá ta cũng hiểu được, ngươi cũng sẽ không bại bởi ta. Những lời này cũng không phải là khiêm tốn, Dịch Thần quả thực không nắm chặt đánh bại Đàng Hạo. Hắn đúng thực lực của chính mình, kỳ thực cũng không có rất rõ ràng nhận thức, đúng Đàng Hạo càng một điểm đều không biết. Đàng Hạo khẳng định so với Trạch Tây Lăng Vũ mạnh hơn, phòng trường mạnh mẽ còn chưa phải là một điểm nửa điểm. Dịch sư đệ, ngươi xuất thủ trước đi. Đàng Hạo xa xa đứng, không có giống những người khác như vậy, vừa lên tới liền điên cuồng để thăng khí thế. Vậy đa tạ. Dịch Thần cũng không khách khí, lập tức cổ động công lực, sau đó nhắm phía Đàng Hạo. Ở trong mắt Đàng Hạo, Dịch Thần tốc độ cũng không nhanh, hơn nữa vô ích bất luận cái gì thân pháp, cũng chỉ đơn giản xông thẳng lại. Nhưng trước vài chàng tỷ đấu nói cho hắn biết, tuyệt không thể coi thường loại này đấu đá lung tung. Đàng Hạo trận địa sẵn sàng đón quân địch, khi Dịch Thần lóe quần trăng mở quả đấm của đập phải phụ cận, hắn một quyền đón nhận. Hai người cũng không có đi biến chiêu, đều phải trước thử một chút lực lượng của đối phương. Phanh! Hai cái nắm tay đụng vào nhau. Một bên hình nửa vòng tròn hôi sắc quang cháo, một bên hình nửa vòng tròn lam sắc quang cháo. Lần đụng chạm này, hai người dĩ nhiên không có vừa chạm vào liền phân ra, hai con nắm tay cư nhiên dính sát vào cùng nhau. Một lát sau, Dịch Thần dẫn đầu biến chiêu, quả đấm của hắn biến thành bàn tay, phóng đối phương nắm tay về phía trước, sau đó đang ở tay của đối phương trên cánh tay phát một chút. Đang hạo cánh tay kia hướng một bên thiên khai, nhưng mặt khác một cánh tay cũng là hoành phi kén, hắn trong nháy mắt thân thể vòng vo nửa vòng, luân khởi cánh tay của tạm hướng về phía Dịch Thần gò má. Dịch Thần còn lại là thân thể loan chứ về phía trước, tránh thoát đối phương đập tới cánh tay của mình, song trưởng lấy song long xuất hải sở dĩ chiêu thức, trực đảo Đàng Hạo song lạc. Đàng Hạo cấp tốc hấp bụng, thân thể bay vút lui về phía sau, song hữu tay thì xuống phía dưới tạp hướng Dịch Thần lưng. Chương 197, Dịch Thần luyện thể thần thông. Xác định đầu phiếu. Trong chớp nhoáng này, Dịch Thần bỗng thân thể trở mình lộn lại, ngửa mặt hướng lên trời, bắt được Đàng Hạo song trưởng, liền ra sức vùng, trực tiếp đem Đàng Hạo xuýt đến giữa không trung. Đàng Hạo bay lên 3 trượng cao, sau đó như vẫn thạch trời giáng giống nhau, cấp tốc hạ xuống. Tại hạ rơi chi tế, quanh người hắn lóng lánh lang quang, ngưng hóa thành một cái lam sắc băng truy. Dịch Thần còn lại là lắc mình trốn được một bên. Ầm. Cái kia băng truy trực tiếp thứ xuống mặt đất, do cứng rắn sắt đá xây dựng lôi đài, lập tức nhiều hơn một cái hố to, bốn phía còn hiện đầy vết rạn. Đàng Hạo công lực quả thực rất mạnh hãn. Hắn tu luyện thủy hệ công pháp, lẽ ra lực công kích cũng không cường, nhưng hắn dù sao cũng là võ huyền cựu giai cảnh giới, cự ly võ phách kỳ cận một bước xa. Nói rất dài dòng, trên thực tế hai người đây là liên tiếp lần giao thủ, cũng chỉ dùng một người hô hấp thời gian mà thôi. Đây là một lần thử tình đấu, song phương cũng không có chiếm được chút tiện nghi nào. Nhưng này lần nữa giao thủ cũng để cho Dịch Thần hiểu rõ, Đàng Hạo ý thức chiến đấu cũng rất mạnh, chỉ sợ là đã ở võ hồn mộ trong chiếm được tương đối cao cấp võ hồn truyền thừa. Hơn nữa, Đàng Hạo nhập học cùng thời gian tu luyện cũng muốn lâu rất nhiều, tổng hợp lại mà nói, tuyệt đối là Trạch Tây Lăng Vũ không cách nào so sánh. Đàng Hạo kỳ thực cũng ở trong lòng đánh giá trước giao thủ, hắn đồng dạng nghĩ, Dịch Thần khó đối phó. Đặc biệt Dịch Thần trên người phóng thích ra hôi sắc quang huy, chỉ có đang cùng Dịch Thần giao thủ thời gian có thể cảm giác được sự lợi hại của nó. Công lực nhìn cũng không chớp mắt, thậm chí có chút kỳ quái, tới gần lúc lại sẽ làm người ta không hiểu tim đập nhanh. Hơn nữa, Dịch Thần lực lượng rất mạnh, thậm chí là không kém gì hắn vị này võ huyền cựu giai cao thủ, đây đối với một vị tân sinh học sinh mà nói, thật sự là vạn làm được chuyện tình. Đàng Hạo càng thêm nhận chân. Hắn đã hiểu rõ, Đông Phương Thải Hỏa cũng không phải là cố ý khuyết đại Dịch Thần thực lực. Trên người lam quang càng phát ra chói mắt, phía sau cũng nổi lên một mảnh lam sắc hư ảnh. Đàng Hạo muốn tận lực. Đối phương vô ích pháp bảo, hắn chắc là sẽ không dẫn đầu cách dùng bảo. Hắn là Đại Hạ Thiên Vũ Viện Kim Huy thủ tịch đệ tử, hắn nhất định phải kiên trì niềm kiêu ngạo của hắn. Hắn muốn thắng, hơn nữa không là dựa vào ngoại lực thắng, đang ở pháp bảo thượng khi dễ đối thủ. Thấy phiến lam sắc hư ảnh, Dịch Thần trong lòng trầm xuống. Hắn nhận được phiến hư ảnh ra sao loại võ tướng? Hư ảnh hình dáng như quy, lại sinh có long thủ long vĩ, thình lình đó là thượng cổ dị thú Quy Long. Quy Long đang ở yêu thú bộ tộc huyết mạch đẳng cấp, cơ hồ là thần thú giới cao nhất, tuy là còn hơn Á Long tới cũng mạnh hơn không ít. Võ huyền cựu giai vũ đạo cảnh giới, phối hợp Quy Long võ tướng, phụ lấy cường hãn võ hồn truyền thừa, Đàng Hạo cái này Kim Huy thủ tịch đệ tử vinh dự quả nhiên là thực tới danh thuộc về. Mặc dù là Đông Phương Thải Hòa, phòng trừng cũng muốn một đoạn thời gian không ngắn, có thể cùng Đàng Hạo chống đỡ được. Đại Hạ Thiên Vũ viện sư phụ sinh kiến Đàng Hạo phát lực, rốt cục thở dài một hơi, hắn chỉ sợ Đàng Hạo khinh thường khinh địch mà rơi bại. Những người khác thì đều là Dịch Thần bóp một cái hãn. Có Quy Long võ tướng gia trì, Đàng Hạo thực lực nhân, nếu là cứng đối cứng, Dịch Thần sợ lạt thì không thể cùng Đàng Hạo đấu ngang tay. Đây cũng là hắn ngay từ đầu đã nói Đàng Hạo chưa chắc sẽ thua nguyên nhân chỗ. Đại Hạ Thiên Vũ viện Kim Huy thủ tịch đệ tử sao lại đơn giản? Dịch Thần lúc này chỉ có thể tiếp tục dựa hắn ưu thế lớn nhất, đó chính là ý thức chiến đấu. Nhưng Đàng Hạo ý thức chiến đấu cũng không kém, hơn phân nửa là đang ở võ hồn mộ trong chiếm được võ vực kỳ võ hồn truyền thừa. Hô, Đàng Hạo lần nữa xuất thủ. Tốc độ của hắn cực nhanh, khoảng cách tới. Dịch Thần phản ứng cũng không chậm, lúc này hủ ở quyền đi đáng. Song Vương đang ở cảnh giới thượng trên lệch có điểm đại, thực lực tăng vọt Đàng Hạo, để Dịch Thần cảm nhận được áp lực thực lớn. Vào giờ khắc này, lấy cảnh giới của hắn cùng thực lực, cũng chỉ có thể đi phòng ngự. Phanh. Hai cái nắm tay lần nữa đụng nhau, nhưng này lần nữa, Dịch Thần bị đánh lui lục trượng rất xa. Liên hai xích, hắn đã bị ẩm đến dưới đài đi. Hơn nữa, hắn cũng cảm nhận được, quả đấm của mình truyền đến trận trận đau nhức. Một kích này qua đi, Đại Hạ Thiên Vũ viện sư phụ sinh càng thêm an tâm, hắn rốt cục muốn thắng. Dịch Thần nghĩ vận dụng pháp bảo, bất quá lập tức liền bỏ đi cái ý niệm này. Tuy rằng hắn đang ở đồ tranh chữ vật đai lưng trong, liên huyền khí đều chiếm được hai kiện, nhưng hắn dù sao không có tiến hành quá chăm chú tế luyện. Nói, đối phương kim mang thế gia xuất thân, lại là võ huyền cựu giai cao thủ, càng không thể thấy nhiều vũ đạo kỳ, trên người khẳng định cũng có huyền khí pháp bảo. Trừ phi là vận dụng thần kiếm, bằng không mặc dù dùng pháp bảo, cũng không có khả năng xoay chiến cuộc. Hết lần này tới lần khác Dịch Thần tới thời gian, cũng không có mang theo thần kiếm. Phần thắng đã rất nhỏ, nhỏ đến hầu như không có. Nhưng Dịch Thần tuyệt sẽ không dễ dàng chịu thua, cùng bực này tuổi còn trẻ cường giả đánh một trận, cực tốt ma luyện cơ hội của mình. Đàng Hạo cũng nhìn ra Dịch Thần sẽ không chịu thua, sở dĩ hắn chỉ chờ giây lát, lần nữa nhắm phía Dịch Thần. Bang bang phanh. Dịch Thần cực lực né tránh, nhưng tốc độ của đối phương nhanh, thân pháp cao minh, ý thức chiến đấu cũng rất mạnh, hắn luôn luôn cần cùng đối phương cứng đối cứng. Kết quả chính là, hắn không ngừng bị đánh lui, bàn tay hổ khẩu đã hẽ, trong cơ thể khí huyết cũng quần quật đứng lên, khóe miệng rất có vết máu tràn ra. Hắn bị thương, hơn nữa nhận được không nhẹ. Ngươi nhận thua đi. Đàng Hạo đột nhiên dừng tay, hắn lúc này rốt cục hoàn toàn khôi phục ngày xưa tự tin, trên mặt cũng tiến hành xuất hiện vẻ kiêu ngạo. Ta có thể muốn thâu, nhưng sẽ không chịu vừa, Đàng sư huynh cũng không nhất định thủ hạ lưu tình, trực tiếp đem ta bắn rơi thai đi, ta muốn không tiếp thu thâu cũng không được. Dịch Thần lau mép một cái vết máu, thần sắc lạnh nhạt nói: "Kỳ thực lúc này, lôi đài hầu như đã bị san bằng, cũng không tồn tại cái gì đánh xuống lôi đài nói đến. Hiện tại muốn lấy thắng, chỉ có đem đối thủ đánh ngã đi." "Tốt." Đàng Hạo cười lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục triển khai công kích của hắn. Bang bang phanh. Dịch Thần vẫn như cũ vô pháp xoay chiến cuộc, chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Hắn kiên trì như vậy, chính là đánh sơ xác Đàng Hạo võ tướng. Chỉ cần có thể đánh sơ xác đối thủ võ tướng, hắn thì có thủ thắng hy vọng. Chỉ cần có thủ thắng hy vọng, thì không thể đơn giản nói bại. Đàng Hạo hạ thủ vẫn rất nặng, bởi vì hắn phải nhanh đánh bại Dịch Thần. Trường tranh đấu này kéo dài thời gian càng lâu, hắn lại càng thật mất mặt. Liên tiếp cứng đối cứng, Dịch Thần trong cơ thể khí huyết quay cuồng sôi trào. Gia tốc lưu chuyển nhiệt huyết, đúng là để toàn thân hắn lúc nào một mảnh đỏ tươi. Càng kinh người chính là, sôi trào tiên huyết đi qua toàn thân lỗ chân lông lộ ra, hóa tràn ngập huyết vụ. Sau đó chứa đựng khắp toàn thân các nơi huyệt vị yêu linh tinh hoa, cũng nhập vào cơ thể ra, nó không có như Kim Lân Cửu Thiên sở dĩ Linh Lân Thiên ghi lại như vậy, đang ở Dịch Thần quanh thân hình thành hộ thể lân giáp, mà là cùng huyết vụ giao hòa ở tại cùng nhau. Đây là cái gì tình huống? Nói là cùng lúc tu luyện Kim Lân Cửu Thiên cùng vệ huyết đại pháp di chứng. Dịch Thần mình cũng không hiểu nổi. đỏ thám huyết vụ trong, yêu linh quang huy mơ hồ thiệp diệu, bao phủ đây là phiến chiến trường. Cảnh giới không tới võ phách kỳ khán giả, đã thấy không rõ trong sân tình huống, hắn đều là kinh ngạc đứng lên. Cảnh giới đang ở võ huyền kỳ trở lên cương giả, cũng là đều cao mày, không nhịn được gì một tiếng. Còn ở trong sân Đằng Hạo còn lại là càng thêm kinh hãi, bởi vì hắn đã nhìn không thấy đối thủ, hơn nữa cảm giác có từng cổ một vô hình lực đang điên cuồng đè ép mình. Ngay cả hắn Long Quy võ tướng, lúc này đều có vẻ nôn nóng bất an. Hắn chỉ có thể cấp tốc di động, tìm dịch thần. Nhưng di động thời gian hắn phát hiện, tốc độ của mình thấp xuống không chỉ gấp 10 lần. Hắn muốn thả ra thần trí của mình, nhưng thấy cũng chỉ là một mảnh vô biên huyết vụ. Bất quá, thần thức của hắn lại vẫn như cũ có thể câu thông thiên địa tự nhiên, dẫn động thiên địa lực tới trùng kích mảnh máu này vụ. Khoan hay nói, hắn đem hết toàn lực thả ra thần thức dưới, tụ lại tới thiên địa lực, thật đúng là để hắn áp lực giảm bớt rất nhiều. Nhưng hắn thời khắc này trạng thái đã chưa tới thời kỳ toàn thịnh hai thành, mà hắn võ tướng đã có tán loạn dấu hiệu. Dịch thần không hiểu bây giờ là tình huống gì, hắn chỉ có thể tiếp tục chiến thuật của mình, đó chính là tận lực né tránh, tùy thời phản kích. Làm cho hết cách, Dịch thần cùng Đằng Hạo chỉ là lại vừa cứng liều mạng mấy chiêu sau, đây là phiến lóng lánh yêu linh quang huy huyết vụ, rất nhanh lại chui vào Dịch thần trong cơ thể. Áp lực chợt giảm, để Đằng Hạo rất không thích ứng, đang ở huyết vụ tiêu tán trong nháy mắt, hắn Quy Long võ tướng cũng theo đó tán loạn. Hắn muốn thả ra võ tướng, thì nhu phải đợi một đoạn thời gian đi. Hắn võ tướng cũng không phải là mình có ý định thu hồi, mà là tiêu hao quá độ mà tán loạn, điều này cũng làm cho hắn nhịn không được trong cơ thể khí huyết hỗn loạn, ý nghĩ một trận không rõ, trong miệng tràn ra tiên huyết. Hắn cũng bị thương. Khi huyết vụ tiêu thất, Dịch thần cùng Đằng Hạo vẫn như cũ chạm ở trong sân. Mọi người không biết mới vừa chuyện gì xảy ra, chỉ có thấy được Đằng Hạo hai bên vết máu ở khoe miệng, thân thể còn lung lay chiến chiến. Càng then chốt chính là, Đằng Hạo võ tướng không thấy. Sở dĩ tất cả mọi người nhận thức, Đằng Hạo mới vừa bị thua thiệt. Nhưng tất cả mọi người rất nghi hoặc, phiến huyết vụ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà? Chắc là luyện thể đến cảnh giới nhất định sau, lấy được một loại thần thông đi. Có một vị kiến thức uyên bác cường giả lên tiếng, thanh âm của hắn không lớn, lại có thể để tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Vì vậy, Dịch thần cùng rất nhiều khán giả đều bình thường trở lại. Nếu không phải vị này chẳng biết người ở chỗ nào cường giả nhắc nhở, Dịch thần chính mình cũng không biết mới vừa là chuyện gì xảy ra mà. Cũng liền đang ở Dịch thần cùng Đằng Hạo tương đối mà đứng, chuẩn bị tiếp tục đánh nhau chết sống chi tế, kinh biến nổi lên. Đã có chút mờ tối sắc trời, chợt lúc nào sáng lên. Nhất cổ có thể nói kinh khủng uy áp, bao phủ ở tại mọi người đỉnh đầu, tự cửu thiên thương cung, mênh mông quần quần xuống. Mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, cũng là thấy được một mảng lớn năm màu mây tía. Từng cổ một ngũ thải hà quang, tự nhiên thời không rơi, tạo thành chói mắt quang trụ, rơi vào trạch Tây Thiên Vũ viện phương bắc ngọn núi lớn kia thượng. Có người đột phá thần cấp. Phương Bạch Trần Dịch thần luyện thể thần thông đạo kia thanh âm lần nữa vang lên. Sau đó chỉ thấy, từng đạo thân ảnh bay vào trời cao. Sau một lát, mọi người thấy, một vị ăn mặc áo bào cho lão giả, bị ngũ thải hà quang bao phủ, tự phương bắc trong núi lớn chậm rãi bay lên. Tuy rằng cách xa nhau rất xa, nhưng ngũ thải hà quang thực sự quá sáng sủa, mọi người cũng đều tu luyện thành công hạng người, tự nhiên có thể thấy rõ vị lão giả kia rằng dốc. Đằng lão, thật đúng là đột phá. Dịch thần có chút vô cùng kinh ngạc. Hắn nghĩ tới Đằng lão có thể sẽ đột phá, nhưng lại không nghĩ rằng Đằng lão nhanh như vậy đã đột phá. Thái gia gia. Đằng Hạo cũng nhận ra vị kia hôi bảo lão giả, hắn có vẻ càng thêm kích động. Ta Đằng gia cũng phải có một vị thần cấp cường giả sao? Chương 198, thần cấp cường giả tiểu huynh đệ. Xác định đầu phiếu. Cũng liền đang ở mọi người ngưỡng vọng trời cao chi tế, một tiếng rung trời long ngâm vang lên. Sau đó liền vừa thấy, từng đạo thân thể cao lớn, ngang trời tới, thủ rõ ràng là một cái chiều cao mấy ngàn trượng kim long. Tại nơi điều kim long lúc, thì còn có nguy nga như núi Kỳ Lân, dương cánh che trời phượng hoàng. Yêu thú bộ tộc cường giả xuất thủ. Nó muốn đánh gãy vị này nhân tộc cường giả đột phá, làm cho sở dĩ vô pháp thuận lợi tấn cấp. Nhân tộc cường giả cũng không tỏ ra yếu kém, lần lượt nên liếu thượng thứ. Trên bầu trời, một hồi nhân tộc cùng yêu tộc đứng đầu cường giả chém giết trong nháy mắt triển khai. Cùng lúc đó, yên lặng rất nhiều ngày yêu thú đại quân, cũng là phát ra rung trời tiếng gào thét, tựa như triều dân giống nhau chào hướng về phía Trạch Tây Vương thành. Yêu thú đại quân rốt cục muốn công thành. Trạch Tây Thiên Vũ viện đang ở Trạch Tây Vương thành lúc, yêu thú đại quân trong lúc nhất thời còn đánh nữa thôi tới nơi này, nhưng tất cả mọi người có thể cảm thụ được, đại địa đang ở rung động. Ngũ thải hà quang rất nhanh thì tiêu tán, bị sáng mờ bao phủ Đằng lão, cũng là tự giữa không trung rơi xuống. Hắn vẫn chưa trực tiếp sát nhập giữa không trung, bởi vì hắn chỉ là mới vừa tấn cấp, cảnh giới thượng bất ổn cố giả chưa quen thuộc, lúc này lấy đem chân chính thần cấp thực lực triển lộ ra, tùy tiện đi cùng yêu tộc đứng đầu cường giả chém giết, rất dễ gặp bất trắc. Hắn không có rơi xuống phía sau núi, mà là rơi xuống bên này diễn võ trường. Đang ở vô số sư sinh chú mục hạ, hắn rơi vào Dịch thần cùng Đằng Hạo hai người trung gian. Đằng Hạo rất kích động, hắn nghĩ nhà mình vị này lão tổ nhất định là nhận ra mình, tuy rằng hắn chỉ là đang ở nhà mình bức họa trong gặp qua vị này lão tổ. Hắn dù sao cũng là người một nhà, có nhất mạch tương thừa liên hệ máu mủ, tin tưởng vị này đã đột phá đến thần cấp lão tổ, có thể cảm thụ được huyết mạch của mình. Nhưng khiến tất cả mọi người ngoài ý muốn lại khiếp sợ, vị này vừa bước vào cường giả thần cấp, lại là mặt ngó về phía Dịch thần, hai tay ôm quyền, thi lễ một cái. Mặc dù chỉ là khẽ không người, không người, nhưng hắn dù sao cũng là thần cấp cường giả nha. Thần cấp cường giả hướng một người 17-18 tuổi thiếu niên hành lễ, điều này sao có thể? Đằng Hạo trợn tròn mắt. Cái diễn võ trường này trong phần lớn sư sinh cũng trợn tròn mắt, hồn nhiên đã quên, hắn hẳn là đi chống lại yêu thú đại quân tiến công, mà không phải ở chỗ này đờ ra. Đằng lão, lão nhân ra thế nhưng chết sắt văn bối. Dịch thần hoàn hồn lúc, vội vã 90 tiến hành không người hoàn lễ. Tiểu huynh đệ một lời giật mình tỉnh giấc người trong động, khiến lão phu hiểu được nói thành thần cơ duyên, chịu lão phu cúi đầu cũng không sao. Đằng lão lúc này cảm giác thần thanh khí sảng, cả người cũng giống như trẻ rất nhiều. Quả thực, hắn tuy rằng vẫn là lão giả dáng dấp, nhưng hắn nếp nhăn trên mặt đã không còn sót lại chút gì, đôi mắt không chỉ có trong suốt hơn nữa thâm thúy, lóe ra thần quang. Vốn là thọ nguyên hầu như không còn, sắp sửa sẽ chết người, chợt cây khô gặp mùa xuân, đột phá thần cấp, phần cơ duyên này xa so với rất sớm tiến vào thần cấp càng làm cho người ta đáng giá trở về chỗ cũ. Hắn vốn dĩ tuyệt vọng, cũng là đang nghe Dịch Thần một phen nói sau, rộng mở trong sáng, do đó bước vào thần cấp, mặc dù nguyên nhân lớn nhất là hắn ngộ tính cao, là hắn tích lũy từ lâu cũng đủ, hắn cũng không khỏi không đúng Dịch Thần sinh lòng cảm kích. Dịch Thần một phen chào hỏi, đưa đến đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc bình cảnh then chốt tác dụng. Rất nhiều người đều nghe được đằng lão cảm kích này nói như vậy, mọi người lần này khiếp sợ, xa so với Dịch Thần mới vừa liên tục đánh bại cường địch phải tới cường liệt. Thần cấp cao thủ hành lễ. Thần cấp cao thủ xưng hô tiểu huynh đệ. Vạn bối Đằng Hạo, bái kiến lão tổ. Đằng Hạo nhịn không được về phía trước hai bước, trực tiếp nằm rạp người quỳ ở trên mặt đất. Là ta Đằng gia hậu sinh. Đằng lão xoay người, đạm nhiên phất tay, nói, đứng lên đi. Đằng Hạo đứng dậy, trên mặt vẻ kích động vẫn như cũ lấy bình phục. Ừ, tư chất cũng không tệ lắm. Đằng lão tinh tế quan sát Đằng Hạo một phen, nói, ta Đằng gia có như ngươi vậy hậu bối, nhưng bảo mấy trăm năm sẽ không suy sụp. Đây là tán thưởng, cũng là một loại ký dư hậu vọng tỏ thái độ. Lấy thần cấp cao thủ cảnh giới, tự nhiên có thể liếc mắt khán phá Đằng Hạo tư chất cùng hôm nay cảnh giới. Đằng Hạo càng thêm kích động, thậm chí thân thể đều ở đầy khinh đầu. Ngươi thế nào bị thương? Đằng lão chú mi, lại nói, còn bị thương không nhẹ. Đằng Hạo nhìn một chút Dịch Thần, chi tiết nói, trở về lão tổ, văn bối mới vừa cùng Dịch Thần. Ở đây luận bàn tài nghệ. Đằng Hạo tiết kiệm được sư đệ hai chữ, bởi vì mới vừa hắn phân minh nghe được, nhà mình lão tổ xưng Dịch Thần tiểu huynh đệ, nếu như hắn làm trò lão tổ mặt mà xưng hô Dịch Thần sư đệ, không hề kính tổ tiên sợ dĩ ngại. Kết quả làm sao? Đằng lão trong lòng hiếu kỳ, liền thuận miệng hỏi một câu. Chưa phân thắng bại. Đằng Hạo tuy rằng rất không muốn tiếp thu kết quả này, nhưng sự thực chính là như vậy, có nhiều người nhìn như vậy, hắn sao dám đang ở lão tổ trước mặt nói xạo. Ừ, không sai không sai, có thể Dịch Thần đánh bình thủ, tương lai cực có hy vọng độc đáng một lần. Đằng lão một bộ rất hài lòng hình dạng. Đằng Hạo còn lại là ngẩn ra, nhà mình lão tổ đây là đang khoa mình sao? Cái này khen thế nào nghe như vậy không được tự nhiên, như vậy làm người ta muốn nói máu đâu. Ngươi lui xuống trước đi đi, chờ lần này đại chiến kết thúc, ta sẽ về nhà một chuyến. Đằng lão hướng Đằng Hạo phất phất tay. Đằng Hạo không dám chống lại, lập tức trái lại rút đi, lúc rời đi, còn một bước vừa quay đầu lại. Tiểu huynh đệ là phi phàm sở dĩ. Đằng lão vừa nhìn về phía Dịch Thần, nói, mới vừa được kêu là làm Đằng Hạo hậu sinh, đã võ huyền cửu giai cảnh giới, cánh cũng chỉ có thể cùng ngươi đánh bình thủ, thật là làm người thán phục. Kỳ thực những lời này, Đằng lão vừa muốn nói, chỉ là hắn không tốt trực tiếp đi khích lệ vãn bối của mình hậu sinh, hơn nữa cũng muốn mại Dịch Thần một người mặt mũi. Tiền bối khen chợt rồi. Dịch Thần khách khí một câu. Đại chiến dĩ khải, lão phu mặc dù bây giờ còn không thể đi cùng địch quân đứng đầu cường giả đánh một trận, lại cũng muốn đi cống hiến một phần lực lượng, cáo từ trước. Đằng lão nói xong, liền bay lên trời, hướng về Trạch Tây Vương thành phương hướng bay đi. Đằng lão đi, mọi người cũng liền không náo nhiệt cũng thấy. Yêu thú đại quân dĩ nhiên tiến công, mọi người lại không biết đi thảo luận mới vừa từng cuộc một tỷ đấu, cường giả đều phóng người lên, đánh về phía chiến trường. Mà lúc này, yêu thú đại quân phi cầm quân đoàn, còn lại là có một bộ phận vòng qua Trạch Tây Vương thành phòng ngự, bay đến Trạch Tây Thiên Vũ viện bầu trời, nó khổng lồ đội hình, che đậy đã mở tối thương khung. Nhân tộc phi hành quân đoàn cũng đã xuất động, ở trên trời, cùng phi cầm quân đoàn chém giết. Ông, một tiếng trầm muộn nổ truyền ra, một vòng màu sắc rực rỡ quang cháo đem toàn bộ Trạch Tây Thiên Vũ viện bao phủ. Thường Thiên Vũ viện đều có hộ viện đại trận. Bài này do Hương thôn tiểu nói bằng hữu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn sủn si ảo sủ ổ. Con. Mấy ngày nay tới, nhân tộc cường giả cũng là đem Trạch Tây Thiên Vũ viện hộ viện đại trận tăng cường rất nhiều. Phi cầm quân đoàn công kích đều bị quyển quang cháo chắn bên ngoài. Thế nhưng ầm ùng ùng nổ vang thanh âm, mọi người vẫn như cũ có thể rõ ràng nghe được, mặt đất cũng là đang không ngừng đung đưa. Quyển quang cháo nhìn thực sự quá mỏng, thế cho nên mọi người vô pháp đối với nó tràn ngập lòng tin, ngược lại là đúng như mây đen áp đính yêu thú phi cầm quân đoàn cảm thấy kinh cụ. Phần lớn sư sinh đều là lần đầu tiên đối mặt loại cảnh tượng này, trượng không đánh nhau lúc, mọi người rất là phấn khởi rất là chờ mong, thật là đến lúc cường địch đè xuống, khủng cụ chi niệm sẽ không tự chủ được xông lên đầu. Tuy là Dịch Thần, đều nghĩ mí mắt nhảy loạn. Đây là một chi phi cầm quân đoàn, giống như là hoành trên không trung đại dương mênh mông biển rộng, che ở bầu trời, cũng ẩn tàng rồi chung quanh quần sơn. Đập vào mắt trong, ngoại trừ tầng kia nhìn rất mỏng quang tráo ngoại, cũng chỉ có rậm rạp chẳng chỉ phi cầm. Nó lợi trảo, nó mỏ nhọn, trong miệng nó phún ra yêu quang. Quang tráo ở ngoài, nhân tộc cự đỉnh không ngừng phóng xuất ra từng đạo cường quang. Từng đạo cường quang, như xé rách mây đen sấm sét, một lần điểm rượu, là có thể đánh giết mạng lớn phi cầm, sau đó cấp tốc tiêu thất. Phi cầm yêu thú thi thể, như mưa điểm giống nhau hạ xuống, nhưng nó trận hình khe cũng sẽ trong khoảnh khắc bị bù đắp, căn bản là nhìn không ra nó số lượng giảm bớt. Phi cầm yêu thú một bên điên cuồng công kích quang tráo, một bên cũng ra sức phản kích, nó hoặc là như thủy triều giống nhau trực tiếp chào hướng này cự đỉnh, hoặc là há mồm phun ra từng đạo yêu quang tiến hành đánh kích. Cũng có từng chiếc cự đỉnh ở trên trời nổ tung, tựa như nhiều đóa hoa mị pháo hoa. Huyết vũ khắp bầu trời. Trên bầu trời chém giết, vô cùng thảm liệt. Dịch Thần đi tìm để Vân Thường lúc, đã không thấy của nàng ảnh tích, đoán chừng là bị Tư Đồ viện trưởng đưa đến địa phương an toàn đi. Tư Đồ viện trưởng tuyệt đối sẽ không cho phép để Vân Thường tham chiến. Trạch Tây Thiên Vũ viện thiết cùng nhau chàng phần lớn học sinh, đều vây quanh Dịch Thần bên người. Mà lúc này, thủ tịch đạo sư cũng chạy tới. Từ giờ trở đi, ngươi đều ta bây giờ không phải là Thiên Vũ viện sư phụ sinh, mà là nhân tộc chiến sĩ. Thủ tịch đạo sư hét lớn một tiếng, sau đó mang theo mọi người đi ra chỗ ngồi này diễn võ trường. Không có đi đường địa phương, thủ tịch đạo sư đem mọi người mang về lầu túc xá trong, nói là đợi phân phó. Lúc này lại chiến, này đây các quốc gia cùng với võ thần giáo hoàng các quân đoàn chủ lực, không phải vạn bất đắc dĩ, nhân tộc sẽ không ra động Thiên Vũ viện học sinh. Những học sinh này nhân tộc ngày sau, hắn là nhân tộc thế hệ trẻ tinh anh, không thể đơn giản chết ở trên chiến trường. Lúc này đây, đang ở Trạch Tây Vương thành phụ cận đã tụ tập nhiều đủ người của tộc cường giả, sở dĩ để thanh niên nhân nhiều, chẳng qua là để hắn kiến từng trải, cảm thụ một chút loại này đại quy mô chiến dịch thảm liệt bầu không khí, cũng không phải thật dự định để hắn đấu tranh anh dũng. Chém giết một mực kéo dài, càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng mà vừa xong nửa đêm, lại có tin tức kinh người truyền đến. Có một chi kích thước không lớn, nhưng chỉnh thể thực lực lại cực cường hãn ma tộc quân đoàn, đúng là đã lặng yên không tiếng động giết đại hạ hoàn thành. Lúc này vượt lên trước cựu thành nhân tộc cường giả, đều tụ tập đến Trạch Tây Vương quốc, thần cấp cường giả càng đang ở trong trời đêm cùng yêu thú cường giả chiến đấu kịch liệt, căn bản vô pháp trước đi cứu viện đại hạ hoàn thành. Chi kia ma tộc quân đoàn con số cũng không khổng lồ, nhưng cá thể thực lực đều rất mạnh, hắn chắc là phân tán tiềm nhập đại hạ đế quốc cảnh nội, sau đó đang ở đại hạ hoàn thành phụ cận tụ tập, liền triển khai công kích. Hắn nhất định là cũng nhận được tin tức, bên này yêu thú đại quân đang ở tiến công, kiểm chế nhân tộc cường giả chủ lực. Có thể nói, ma tộc cùng yêu thú bộ tộc nguyên bản chính là thông đồng tốt lắm, nếu không cũng bất khả có thể phối hợp ăn ý như vậy. Mọi người thậm chí có thể đoán được, yêu thú đại quân trước sở dĩ vẫn án binh bất động, là được chờ ma tộc chi kia cường hãn quân đoàn đúng chỗ. Nghe được tin tức này, đến từ chính đại hạ đế quốc mọi người sợ ngây người, mở mị không biết làm sao. Chương 199, võ hồn luận vũ. Xác định đầu phiếu. Dĩ vãng đều là nhân tộc liên hợp yêu tộc tính toán ma tộc, hơn nữa tính kế ma tộc một lần hai lần, mà là rất nhiều lần. Ma tộc không chỉ có thống hận nhân tộc, cũng rất căm hận yêu tộc. Yêu tộc đúng ma tộc cũng chưa từng có chút nào hảo cảm. Nhưng lúc này đây, yêu ma hai tộc làm sao sẽ cùng tính một lượt kế nhân tộc đâu? Đây là rõ ràng cho thấy yêu ma hai tộc có dự mưu có chuẩn bị hành động, mục đích của hắn ở đâu? Yêu tộc làm trực diện nhân tộc nhất phương, nó nhất định cũng muốn tổn thất thảm trọng, hơn nữa cực chân chính đánh bại nhân tộc, nó đổ là cái gì? Ma tộc trực tiếp đánh đại hạ hoàn thành, thì là công phá có thể làm sao? Nhân tộc chủ lực vẫn còn, chỉ cần đánh bại yêu tộc, quay đầu lại là có thể thu phục đại hạ hoàn thành, tối đa chính là lớn hạ hoàn thành gặp một phen cướp sạch. Mà nhân tộc nếu là đằng xuất thủ tới, cũng tuyệt đối không chỉ là thu phục đại hạ hoàng thành đơn giản như vậy, thế tất sẽ đại hạ hoàng thành sở bị tổn thất mà nghiêm khắc trả thù. Ma tộc hôm nay toàn bộ thực lực cùng nhân tộc chênh lệch không nhỏ, nếu là người tộc điên cuồng trả thù, ma tộc sẽ nỗ lực rất thảm thống giá phải trả. Hơn 170 năm trước, ma tộc đánh bất ngờ đại hạ hoàng thành thất bại lúc, nhân tộc liền tiến hành quá một lần trả thù, thế cho nên ma tộc nguyên khí đại thương, cho tới bây giờ chưa từng chân chính khôi phục lại, hắn thế nào còn dám đánh lén đại hạ hoàng thành. Quá nhiều nghi vấn vô pháp đạt được giải đáp. Nhân tộc cường giả cũng rất nhanh làm ra quyết định, tạm thời trước không đi quản đại hạ hoàng thành. Tận lực đem yêu thú đại quân đánh bại nói, đại hạ hoàng thành thất thủ là nhỏ, nếu như Trạch Tây Vương thành bên này chiến tranh bị thua, liên quan đến nhân tộc tồn vong đại kế, thủ khinh thủ trọng, rất dễ nhận. Không có quá nhiều cường giả đại hạ hoàng thành, đang ở Trạch Tây Vương quốc bên này sắc trời không rõ lúc đã bị công phá. Bất quá, đại hạ hoàng thành tuy bị công phá, trong thành tu luyện tài nguyên lại cũng đã bị rời đi hơn phân nửa. Ở trên trời sắc sáng choang thời gian, Trạch Tây Thiên Vũ viện Bắc khu đông nhiên truyền đến một tiếng rung trời nổ vang, sau đó thì có nhất cổ tử cuồn phong quận sạch bốn phương tám hướng. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, toàn bộ học viện giáo khu trong kiến trúc đã bị phá hủy hơn phân nửa. Mọi người bất minh sở dĩ đều đi qua thăm dò, cũng là thấy đang ở một mảnh phế tích trong nổi lên một người cự đại hắc sắc vòng xoáy, nơi nào hình như là tiến nhập võ hồn mộ địa phương. Một vị học sinh kinh ngạc hô một tiếng, thanh âm của hắn vừa hạ xuống, tự màu đen kia vòng xoáy trong liền có một loạt âm phong tuôn ra, kèm theo âm phong đi ra ngoài còn có một cái một trong suốt võ hồn, võ phách kỳ trở lên cường giả đều ở đây ngoài trận cùng yêu tộc cường giả chém giết. Giờ phút này một kinh người hắc sắc vòng xoáy, căn bản không người có thể phong trận, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn đám võ hồn từ trong đó phiêu bay ra ngoài. May mà chính là tất cả mọi người sợ ngây người, không ai dám lộn xộn, cũng không có đưa tới này võ hồn công kích. Võ hồn mộ trong nhất định là ra tình huống. Chẳng lẽ lần này ma tộc công kích đại hạ hoàng thành võ hồn mộ mà đến? Thủ tịch đạo sư cao mày nói. Ngay lúc thủ tịch đạo sư bên người dịch thần cũng là trong lòng lộ bột một chút, hắn nghĩ tới vị kia là Thác Bạt Phong Tôn ma hoàng. Hắn đang suy nghĩ chuyện này có thể hay không Thác Bạt Phong Tôn hữu quan. Hắn nhớ mang máng Thác Bạt Phong Tôn nói mình có sống lại cơ hội sống lại. Nếu quả thật là Thác Bạt Phong Tôn hữu quan, hắn dịch thần liền xâm phạm hạ bất khả bù đắp sai lầm lớn. Vào xem, không thể tiếp tục ngồi yên không lý đến. Thủ tịch đạo sư tương đối quả cảm, trực tiếp thả người vọt vào cái kia hắc sắc vòng xoáy trong. Dịch thần còn lại là chạy trước đến túc xá lâu phế tích trong, bái ra thần kiếm, sau đó cũng là vọt vào cái kia hắc sắc vòng xoáy. Cũng không có thiếu gan lớn sư sinh, vào võ hồn mộ trong. Tiến nhập hắc sắc vòng xoáy sau, dịch thần lập tức cảm giác một trận thiên toàn địa chuyển, sau đó thân thể trọng trọng hạ xuống. Nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, dịch thần có thể xác định mình quả thật vào võ hồn mộ trong. Chỉ bất quá, thủ tịch đạo sư cũng không đang ở phụ cận. Men theo trí nhớ của mình, dịch thần hướng về Ma Hoàng Thác Bạt Phong Tôn phần mộ chỗ chi địa tốc độ cao nhất đi nhanh. Hắn sở dĩ tiến đến, chính là muốn xem có đúng hay không cái kia lão ma đang ở quậy phá. Để hắn kinh ngạc chính là, võ hồn mộ bầu trời chính là loạn vân cuồn cuộn, sấm sét trận trận, mặt đất cũng là không ngừng hoạt động, xuất hiện từng đạo kinh người khe rãnh. Đây quả thực là một bộ tận thế cảnh tượng. Nơi này võ hồn bị rung động, đều hiện thân đi ra, đang ở chung quanh lung tung phi vũ. Kinh thiên kỳ biến, để không ít võ hồn có vẻ rất luống cuống, cũng biến thành rất nguy hiểm. Dịch thân một đường không ngừng đi nhanh, cũng không ngừng bị một ít võ hồn công kích. Hắn không có đi quản này võ hồn, hôm nay này võ hồn đã vô pháp khiến cho hắn ý thức cảm đạm đã qua. Nó xông vào dịch thần ý thức ở chỗ sâu trong sau, cũng sẽ bị thần bí đạo phù hoành kích, sẽ không cho dịch thần mang đến chút nào uy hiếp, dịch thần sau này cũng có khi là thế gian thu thập nó. Bởi vì tốc độ thay đổi nhanh nhiều lắm, vì vậy dịch thần chỉ dùng 2 canh giờ, liền đến gần Ma Hoàng Thác Bạt Phong Tôn phần mộ phụ cận. Ngọn núi lớn kia rất rõ ràng, trung quanh nó bốn tọa quy mô ít hơn ngọn núi cũng tương đối bắt mắt. Chỉ là đến phụ cận sau, dịch thần thì không cần không ngừng lại. Lúc này ngọn núi lớn kia đang kịch liệt rung động, từng đạo ma ảnh tung bay không ngớt, ra sức ngăn cản từ trong hư không bay ra từng đạo cầu vồng. Từ xa nhìn lại, ma ảnh vô số, ít nhất cũng sổ hơn vạn. Dịch thần có thể rõ ràng nhìn ra, những ma ảnh đó đều là ma tộc cường giả. Nhiều như vậy ma tộc cường giả tụ chung một chỗ, cho dịch thần một vạn một lá gan, hắn cũng không dám nhích tới gần. Hắn chỉ có thể xa xa trốn ở một cái gò núi nhỏ thượng, trợn to hai mắt nhìn. Ma tộc những cường giả này, chắc là đang ra sức phá cơi phong ấn, dịch thần rất nghi hoặc. Hắn là ý muốn hạ. Thời gian dài như vậy trôi qua, ma hoàng thác bạn phong tôn võ hồn khẳng định sớm đã thành về tới ma tộc, như vậy những ma tộc này cường giả liền không thể nào là hắn võ hồn mà đến. Ngoại trừ võ hồn ở ngoài, ở đây cũng chỉ có hắn thi cốt. Nói, hắn hưng sư động chúng mà đến, cũng chỉ đúng rồi thác bạn phong tôn thi cốt. Nhưng mặc dù hắn được như nguyện mang đi thác bạn phong tôn thi cốt, có thể có gì hữu dụng đâu. Để tránh cho ngoài ý muốn, dịch thần vẫn là cưỡng chế lòng hiếu kỳ của mình, đưa lưng về phía ngọn núi lớn kia, cấp tốc ly khai. Bên này vấn đề cũng không phải hắn có thể giải quyết, vạn nhất hắn bị người ta phát hiện, phòng trường cũng liền chỉ có một con đường chết. Võ hồn mộ một mảnh sơn diêu địa chấn cảnh tượng, bầu trời sấm sét gào thét, mặt đất cắt bay đá chạy, vô số võ hồn bị kinh động, trung quanh phi vũ, tìm được đám xuất khẩu sau, liền hướng ngoại bay đi. Võ hồn mộ có rất nhiều cửa ra vào, bình thường đều là phong bế chứ, hôm nay lại toàn bộ đều mở rộng ra. Rất rõ ràng, bao phủ võ hồn mộ đây là phiến thê lương đại địa trận pháp bị phá hư, thậm chí là then chốt bộ phận bị hủy diệt. Võ hồn mộ pháp trận then chốt bộ phận, hẳn là ngay lúc đại hạ hoàng thành trong, sở dĩ đám này sổ hơn vạn ma tộc cường giả sẽ thẳng lấy đại hạ hoàng thành, vô pháp ngăn cản ma tộc cường giả hành động, dịch thần cũng chỉ có thể tận khả năng nhiều thu võ hồn. Công kích hắn này võ hồn, hắn muốn thu, không công kích hắn võ hồn, hắn cũng muốn đem sở dĩ làm tức giận sau thu. Trước đây tìm võ hồn cũng không phải rất dễ, hôm nay những võ hồn đều bị rung động, chung quanh tung bay, tầm tìm ra được liền rất đơn giản. Càng ngày càng nhiều võ hồn tiến vào dịch thần ý thức ở chỗ sâu trong, bị hắn thần bí đạo phù công kích, biến thành tinh khiết nhất ý thức chiến đấu cùng kỹ xảo truyền thừa. Chỉ bất quá, dịch thần cũng liền lại đang võ hồn mộ trong đợi tam canh giờ, mảnh thế giới này liền rõ ràng có muốn dấu hiệu hỏng mất. Hắn không dám khinh thường, tùy tiện tìm một người màu đen vòng xoáy, liền đột nhiên đâm đi vào. Nay võ hồn đều có thể bay ra ngoài, dịch thần đồng dạng có thể. Lúc này đây, hắn lấy được võ hồn truyền thừa con số vượt qua 100, trong đó đủ võ vực kỳ võ hồn. Đi qua hắc sắc vòng xoáy sau, dịch thần xuất hiện ở một mảnh phế tích trong, chu vi có không ít sư sinh. Chỉ một cái liếc mắt, dịch thần liền kết luận, ở đây cũng không phải là Trạch Tây Thiên Vũ viện. Đây là mảnh phế tích bầu trời không có phòng ngự con cháu, cũng không có ai tộc cùng yêu tộc cường giả. Nơi này sư sinh cũng là làm hắn nhìn thập phần xa lạ. Ta là Trạch Tây Thiên Vũ viện học sinh, mới vừa ở võ hồn mộ trong kiểm tra tình huống, xin hỏi nơi này là chỗ nào một Thiên Vũ viện? Sau khi ra ngoài, dịch thần đi tới một người trước mặt, đầu tiên là khách khí thi lễ, sau đó hỏi: "Nơi này là Vạn Hắc Vương quốc Thiên Vũ viện." Một vị học sinh đáp: "Vạn Hắc Vương quốc?" Dịch thần cau mày, bởi vì hắn hiểu rõ, cái này vương quốc cự ly Trạch Tây Vương quốc khá xa. "Ngươi phải đi về sao?" Một vị Kim Huy đạo sư đã đi tới, đúng dịch thần hỏi: "Tiên bối, đệ tử đương nhiên phải đi về, bên kia vẫn còn chiến đấu kịch liệt đâu." Dịch thần ra vẻ nghiêm nghị đại nghĩa nói: "Hảo, ngươi có thể cưới ta trong học viện chuyện tống trận trở lại." Kim Huy đạo sư lập tức mang theo dịch thần đã qua vừa đi khai. Lúc này yêu thú đại quân xâm chiếm, đang cùng nhân tộc đại quân đang ở Trạch Tây Vương quốc chém giết, chống đỡ yêu thú đại quân, Võ Thần giáo hoàng đã sớm hạ lệnh mở ra chuyện tống trận, phàm là hướng Trạch Tây Vương thành phương hướng chuyện người đưa tộc cường giả, đều có thể sử dụng chuyện tống trận. Dịch thần mặc dù không tính là cường giả, nhưng này một vạn Hắc Thiên Vũ viện chuyển tống pháp trận hôm nay là để đó không dùng trạng thái, đưa dịch thần đoạn đường cũng không sao. Thậm chí còn truyền tống lúc, vị này Kim Huy đạo sư cũng không có thu dịch thần truyền tống phí dụng. Dám ở nguy chi tế đứng ra, hướng Trạch Tây Vương thành tiền tuyến đi người của tộc thanh niên nhân, đều là hào dạng. Không ít người như thế nhận thức. Cưới chuyện tống trận, dịch thần rất nhanh về tới Trạch Tây Thiên Vũ viện. Chỉ là đứng ở phía sau sơn đỉnh núi chuyện tống trận trên quảng trường, xuyên thấu qua tầng kia thật mỏng con cháo, hắn phân minh có thể thấy, yêu thú đại quân đã rút lui. Phía nam đã nhìn không thấy quy mô khổng lồ yêu thú đại quân, thậm chí ngay cả một con còn sống yêu thú đều nhìn không thấy. Trên bầu trời, phi cầm yêu thú quân đoàn cũng không thấy tung tích. Ngược lại có từng chiếc cự đỉnh đang ở phụ cận không trung xoay quanh, có hướng nam phương đuổi theo. Cái này kết thúc. Dịch thần một bên đã qua dưới chân núi đi, một bên trong lòng tự định giá. Hắn hầu như có thể khẳng định, yêu thú đại quân vô ý cùng người tộc quyết chiến, nó hẳn là chỉ là phối hợp ma tộc hành động, cố ý ở bên cạnh phát động đại quy mô xâm lấn, kiểm chế nhân tộc cường giả. Đang ở giữa sườn núi đã qua Trạch Tây Thiên Vũ viện nhìn lại, vẫn là một mảnh hỗn độn, có rất nhiều người đang bận rộn chứ. Trạch Tây Vương thành trong, cũng là liên tiếp có lưu quang phi độn. Chuyện tống trận trên quảng trường có rất nhiều người, này trên dưới sơn thềm đá cũng là không ít người. Dọc theo đường đi không có đụng tới người quen, bất quá lại có rất nhiều người nhận thức hắn, chung quy là có người hướng hắn mỉm cười gật đầu, thậm chí có người hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Xem ra những người này đối với hắn đang ở trong diễn võ trường biểu hiện vẫn chưa quên. Chương 200, Đoan Mục Tiên Nhi. Xác định đầu phiếu. Lý do an toàn, Trạch Tây Thiên Vũ viện cùng Vương thành hộ thành pháp trận vẫn chưa dừng lại, như trước thả ra màu sắc rực rỡ con cháo. Dịch thần trở lại trong học viện, đi tới thiết cùng nhau chàng học sinh trước. Võ hồn mộ trong tình huống làm sao? Tô Khinh Mi đi tới hỏi. Không ổn nha. Dịch thần lắc đầu cười khổ, nói, một bộ tận thế cảnh tượng, phòng trường võ hồn mộ không tồn tại nữa. Về phần thấy được ma tộc quân đoàn chuyện tình, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là không có đi nói. Quay về với chính nghĩa tiến nhập võ hồn mộ trong người cũng không chỉ là hắn một người, những người khác cũng mới có thể thấy này ma tộc cường giả, hắn sẽ đem tin tức nói cho mọi người. Siêu. Tiểu tử kia bỗng nhiên bay tới, rơi vào dịch thần đầu vai, một bộ hết sức tò mò hình dạng, đang ở xung quanh lượng chứ. Dịch thần, ngươi rất mạnh, có thời gian ngươi đánh một trận. Chẳng biết lúc nào, một vị ôm vị ra khỏi vỏ trường kiếm thanh niên người đi tới Dịch Thần trước, biểu tình nhẹ nói: "Hôm nào đi, hiện tại rõ ràng không thích hợp." Dịch Thần nhún vai, ngược lại cũng vị biểu hiện ra chút nào sợ hãi tới. "Hảo." Người thanh niên kia lập tức xoay người đi. "Ta nghe nói, hắn gọi Lưu Xuyên Đường, kiếm thần Lưu Xuyên Quân hậu bối, đang ở kiếm đạo thượng tạo nghệ không cạn, đang ở Đại Hạ Đế quốc hàng đầu rất vang dội, giống như được công nhận trẻ tuổi đệ nhất cao thủ." Tô Khinh Mi lại bổ sung: "Đây là Lưu Xuyên Đường vẫn tu luyện ra truyền kiếm pháp, hơn nữa nhất tâm chỉ tu kiếm nói, cũng không phải là bất luận cái gì Thiên Vũ viện học sinh. Hắn đã từng đi qua Đại Hạ Hoàng thành Thiên Vũ viện, khiêu chiến những học viện kia ngày, này đây toàn thắng chiến tích rời đi, liên đẳng hạo đều từng thua ở dưới kiếm của hắn." Dịch Thần chỉ là gật đầu, sắc mặt như trước bình tĩnh, thầm nghĩ trong lòng, phỏng chừng cũng liền Lưu Xuyên Đường người như vậy, dám đi Đại Hạ Thiên Vũ viện tạp bãi đi. "Có cái gì nha? Dịch Thần sư huynh nhập học thời gian thực lực gì, hôm nay vậy là cái gì thực lực?" Lô Thông không lấy ý nói, hắn Lưu Xuyên Đường có kiếm thần chiếu cố cùng chỉ điểm, đương nhiên tiến bộ phi khoái, hơn nữa hắn chí ít cũng tu luyện có 20 niên, chờ Dịch Thần sư huynh tu luyện bài, hắn Lưu Xuyên Đường thì không được. "Đúng đúng đúng, mập mạp, ngươi lời nói này được vô cùng tốt." Lô Thông nói vừa nói xong, cái kia ăn mặc y phục rực rỡ tiên nhi cô nương cũng đi tới phụ cận, cười tủm tỉm nói: "Cô nương, ta là mập điểm, nhưng ngươi cũng không cần trực tiếp như vậy mà." Lô Thông đảo cặp mắt trắng dã, rõ ràng đối với người ra gọi hắn mập mạp rất không thoải mái. "Rất nhiều mập mạp đều béo rất khả ái, hết lần này tới lần khác ngươi béo rất trướng mắt." Tiên nhi tựa hồ rất thích vây quanh người khác xoay quanh, nàng vây quanh Lô Thông dạo qua một vòng sau, giơ đầu hoàng nao nói: "Thùng nước thắt lưng, vóc dáng ải, mắt tiểu, lông mi ngắn, trên mặt còn có đâu? Ngươi..." Lô Thông rất muốn tìm cái này nàng một mình đấu, đem nàng ân trên mặt đất cho ăn béo tấu, nhưng lý trí nói cho hắn biết, nếu như hắn động thủ, bị ân trên mặt đất béo đánh người sẽ là hắn, sở dĩ chỉ có thể đè xuống tức giận, dương mắt nhìn. "Đáng tiếc ca, đáng tiếc." Tiên nhi lại vây quanh Dịch Thần dạo qua một vòng, nói: "Ta nói rồi ngươi thắng đẳng hạo có khen thưởng, hết lần này tới lần khác ngươi chỉ hắn đánh một bình thủ." "Ha ha." Dịch Thần chỉ là cười cười, hắn không biết người thiếu nữ này, nhưng cũng có thể nhìn ra người ta tầm thường thiếu nữ, sở dĩ hắn sẽ không nói gì sai. Tên tiểu tử này ngược lại thật đáng yêu yêu. Tiên nhi nhìn tiểu tử kia, thân thủ muốn đi mạc đầu của nó. Tiểu tử kia còn lại là một cái lắc mình, nhảy tới Dịch Thần một người trên đầu vai, tránh thoát tiên nhi béo mập tay nhỏ bé. "Tiểu tử kia, ngươi xem đây là cái gì?" Tiên nhi thủ trong, nổi lên một quả tươi mới trái cây. Trái cây có nắm tay vậy khổ, hiện ra hồng hoàng làm tam ánh sáng màu huy, ngoại hình nhìn giống quá quả đào. Dịch Thần không nhận ra trái cây tên gì, chỉ là có thể rõ ràng cảm thụ được, trái cây trong có cực mạnh linh lực ba động, hơn nữa hương khí xông vào mũi. Tiểu tử kia lập tức thân thể chấn động, vươn móng vuốt chém giết. Tiên nhi cũng là đột nhiên thu bàn tay về, hướng tiểu tử kia ngoắc ngón tay, nói: "Đến ta chỗ này tới, trái cây có thể cho người cần." Tiểu tử kia không chút do dự bay đi, nhảy vào tiên nhi trong lòng, còn dùng đầu của mình đang ở người ta cô nương nhà trước ngực cọ á cọ, như là người ta rất thuộc là vậy. Người này thật là một tiểu sắt vôi. Lô Thông ở trong lòng thầm mắng. Tiên nhi đảo cũng hào phóng, nàng ôm lấy tiểu tử kia sau, đã đem trái cây bỏ vào tiểu tử kia bên mép. Tiểu tử kia đảo sẽ không khách khí, từng nón gặm ăn đứng lên, chốc lát công phu, đã đem mai trái cây nuốt vào bụng trong, sau đó bãi làm ra một bộ tội nghiệp hình dạng, rõ ràng cho thấy còn muốn ăn. "Đồ ăn ngon đâu, ta là có rất nhiều, bất quá ta mặc dù lớn phương, cũng không có thể cứ như vậy không công tặng cho người cần." Tiên nhi vuốt tiểu tử kia đầu, nói: "Ngươi nếu như sau này ta hôn, ta bảo chứng ngươi mỗi ngày có thứ tốt cần, thế nào?" Khiến mọi người cáo giận cũng không nghĩ tới chính là, tiểu tử kia cư nhiên liên tục gật đầu. Tiểu tử này đã có thể nghe hiểu nhân ngôn, chỉ là còn sẽ không nói tiếng người mà thôi. "Đây là ngươi mình đáp ứng à, ta cũng không ép ngươi yêu." Tiên nhi cũng có chút không quá tin tưởng hình dạng. Xèo xèo. Tiểu tử kia rất nhân tính dùng móng vuốt vỗ vỗ lồng ngực của mình, một bộ bảo chứng sẽ không hối hận tư thế. "Ai là chủ nhân của nó nha, nhanh giải trừ nhận chủ, tiểu tử này quy tiên mà." Tiên nhi nhìn Dịch Thần đáng người. "Nó không có nhận thức ai chủ, bất quá nó vẫn chứ ta." Dịch Thần trả lời. "Như vậy à?" Tiên nhi vừa nhìn về phía trong lòng tiểu tử kia, nói: "Ngươi nhất định phải nhận thức ta chủ, ta có thể để cho ngươi ta hôn cật hôn hát." Tiểu tử kia nghe thử, một người xoay người, lại từ tiên nhi trong lòng tránh thoát đi ra, khiêu trở về Dịch Thần đầu vai, xem chưa từng xem tiên nhi liếc mắt, rõ ràng cho thấy cự tuyệt tiên nhi đề nghị. "Ngươi không tiếp thú chủ, ta chẳng phải là không công nuôi sống ngươi, vạn nhất ngày nào đó ngươi mất hứng, chạy đi, ta chẳng phải là thua thiệt lớn." Tiên nhi trừng hai mắt, rất tức giận nói: "Chuyện như vậy, nó là bình thường làm." Hoàng Húc ở một bên chen vào nói, cười nói: "Phôi tiểu tử." Tiên nhi mắng một tiếng, vừa nhìn về phía Dịch Thần, mi phi sắc vũ nói: "Ngươi nhưng phải cố gắng tu luyện a, ngươi nếu như đánh bại Lưu Xuyên Đường, ta có tưởng tượng a." Nói xong, đây là tiên nhi liền liền thi thi nhiên đi ra ngoài. Đoan Mục tiên nhi, đan thần họ Đoan Mục lão tổ hậu bối, đồng dạng cũng là họ Đoan Mục lão tổ thích nhất đồ nhi, có người nói đang ở luyện đan cùng luyện khí thượng đều có cực cao thiên phú. Tô Khinh Mi lại giới thiệu một câu, đoán chừng là mấy ngày gần đây không ít hỏi thăm tình huống. "Nhân tộc có bao nhiêu thần cấp cường giả?" Lô Thông đem mắt trừng lớn, sau đó hỏi: "Cái này, ta cũng không rõ ràng lắm." Tô Khinh Mi dừng một chút, lại nói: "Ta phỏng chừng 5-6 vị nhất định là có. Đại Hạ hoàng tộc có một vị, Võ Thần giáo hoàng có ít nhất một vị, hơn nữa Kiếm Thần Lưu Xuyên Quân, Đan Thần họ Đoan Mục lão tổ, cùng với tối hôm qua vừa tấn cấp vị kia, đây là đều đã 5 vị, huống khẳng định còn có những thứ khác lãnh đời thần cấp cường giả. Yêu tộc mấy yêu hoàng mỗi chỉ đều có thần cấp thực lực, nó đánh không lại ta nhân tộc, có thể thấy được nhân tộc thần cấp cường giả cũng không ít." Hoàng Húc cũng chen vào nói, hắn nói: "Chỉ bất quá một ít thần cấp cường giả cũng không nguyện đơn giản xuất sơn, chỉ là một mặt tu luyện, có hoàn hảo điểm, hắn sẽ điều giáo ra một ít đệ tử tới, có chỉ là một mình tu luyện, đúng cái gì cũng không quản không hỏi, trừ phi là nhân tộc gặp thật lớn cướp." Ai, đừng nói là bị thần cấp cường giả thu đệ tử, thì là có thể được đến một phen chỉ điểm, cũng là sẽ được ích lợi không nhỏ. Tô Khinh Mi thở dài, nàng chắc là tương đối ước ao Đoan Mục Tiên Nhi cùng Lưu Xuyên Đường. Võ vực kỳ cường giả khẳng định càng nhiều đi. Dịch Thần cũng không nhịn được tò mò hỏi một câu. Quả thực không ít. Tô Khinh Mi gật đầu, nói, bất quá, đa số võ vực kỳ cường giả đang ở thần cấp môn hạ, chính là tập trung ở Võ Thần Giáo Hoàng, phải biết rằng, Thiên Vũ Viện cũng là Võ Thần Giáo Hoàng. Yêu thú đại quân ly khai, võ hồn mộ chỗ thế giới sụp đổ, ma tộc cường giả quân đoàn cũng biến mất không thấy. Nhân tộc thế giới lại thoáng cái khôi phục bình tĩnh. Nhân tộc phương diện lúc này đây vẫn chưa tổn thất nhiều, cũng không thương tổn được nguyên khí, thậm chí cũng không có võ vực kỳ cường giả chết trận. Đại Hạ Hoàng Thành bị công phá, ma tộc chi kia cường giả quân đoàn vẫn chưa trắng trợn đánh cướp, có người nói hắn đánh vào Đại Hạ Hoàng Thành sau, liền thẳng đến khống chế trong thành khống chế võ hồn mộ cơ su giáo hoàng thần điện đi, cũng đều giết vào võ hồn mộ trong. Tình huống bây giờ đã rất rõ ràng, lần này yêu ma hai tộc liên thủ, mục đích chủ yếu chính là để chi kia ma tộc cường giả quân đoàn tiến nhập võ hồn mộ. Về phần ma tộc mục đích cuối cùng là cái gì, cũng là không người biết bí mật, vẫn chưa bị phơi bày ra. Yêu thú đại quân tránh né nhân tộc phản kích cùng truy sát, nó chọn lựa phân tán rút lui, kể từ đó, nó đang ở trở về Phiêu Như Sơn mạch trên đường, còn có thể trạch Tây Vương quốc cảnh nội tiến hành một phen càn quét. Nhân tộc cũng chỉ có thể phân tán ra tới, chung quanh đuổi giết, gắng đạt tới đem toàn bộ yêu thú chạy về Phiêu Như Sơn mạch, đồng thời tận khả năng nhiều chém giết nó. Nhân tộc cường giả cũng chỉ là đi đuổi khoảnh khắc chút yêu thú cường giả, rất nhiều phân tán ra tới thực lực yếu kém yêu thú, thì do nhân tộc một ít tầm thường cao thủ tiến hành lùng bắt cùng truy sát. Trạch Tây Vương quốc lần này tổn thất rất nặng, mặc dù lớn Hạ Đế quốc cùng Võ Thần Giáo Hoàng đều đã làm ra hứa hẹn, sẽ cho dư Trạch Tây Vương quốc một ít trợ giúp, nhưng trong khoảng thời gian ngắn những phương diện trợ giúp cũng rất đúng chỗ. Trạch Tây Vương quốc quân chính quy chủ lực, ít phục tồn tại, rất nhiều cái khác vương quốc quân đoàn cũng đang đều rút lui, bên này nhân thủ liền khẩn trương. Vì vậy, Võ Thần Giáo Hoàng hạ lệnh, để các Thiên Vũ Viện học sinh tụ tập đến Trạch Tây Vương quốc tới, ban trợ Trạch Tây Vương quốc quét sạch cảnh nội tàn dư yêu thú, đồng thời cũng để cho những người này tộc trẻ tuổi ngày đạt được một lần lịch luyện cơ hội. Trạch Tây Thiên Vũ Viện sư phụ sinh, tự nhiên càng không thể ngoại lệ. Trải qua một phen tổ chức sau, mọi người từng nhóm ly khai học viện, hướng về phía nam, phía đông nam, tây nam phương đi. Bao quát Dịch Thần ở bên trong thiết cùng nhau chàng tân sinh, đang ở thủ tịch đạo sư Trương Hồng Quân dưới sự hướng dẫn, một đường hướng tránh nam tiến lên. Toàn bộ Thiên Vũ Viện sư sinh phải bị trách thành tiêu phương hướng, do Trạch Tây Vương bốn bộ thống nhất phối hợp phân phối, làm quân bộ đại lao Trạch Tây trấn thao, tự nhiên có thể nắm giữ đến rất nhiều tin tức, tỉ như Dịch Thần chỗ đoàn đội đi nơi nào. Trạch Tây trấn thao biết được tin tức sau, hắn ngồi không yên, mang theo hắn còn sót lại không nhiều lắm thành vệ quân cao thủ cùng với hắn cháu Trạch Tây Lang Vũ, cũng đi hướng tránh nam. Lúc này đại chiến đã kết thúc, nhân tộc đứng đầu cường giả này giết không tha mệnh lệnh đã hủy bỏ. Chương 201, thời cơ tốt nhất. Xác định đầu phiếu. Rời đi Trạch Tây Vương thành trước khi, Trạch Tây trấn thao đi qua cung gia một chuyến, vốn có dự định cùng cung gia liên thủ, thế nhưng cung gia người lá gan quá nhỏ, không dám xuống tay với Dịch Thần. Hôm nay rất nhiều người đều biết, Dịch Thần cùng một vị vừa tiến vào cường giả thần cấp quan hệ không cạn, lấy cung người nhà phong cách hành sự, hắn thực sự không để được dũng khí đi giết Dịch Thần. Cung gia người tuy rằng không muốn phái người hỗ trợ, lại cho Trạch Tây trấn thao một người bình nhỏ, bên trong có cung Ngọc Can tiên huyết. Cung Ngọc Can hôm nay liền Dịch Thần cùng một chỗ, nếu như đem cung Ngọc Can tiên huyết nhỏ xuống đang ở truy tung La Bàn thượng, tập trung truy tung Dịch Thần sẽ lúc nào dễ rất nhiều. Mang theo một bình nhỏ tiên huyết, Trạch Tây trấn thao ly khai vương thành. Mối thù giết con, đồng dạng là không đội trời chung. Trạch Tây trấn thao cũng đi nghe qua, hắn nghĩ vị kia tân tấn thần cấp cường giả, không quá có thể cùng Dịch Thần có bao nhiêu sao giao tình thâm hậu. Huống hồ, lúc này đây hành động, hắn sẽ không lưu lại bất kỳ chứng cứ nào. Hơn nữa chính hắn, đội ngũ của hắn trong tổng cộng có 3 vị võ phách kỳ cao thủ, đủ để bảo đảm chuyến này vạn vô nhất thất. Lúc này mặc dù lớn chiến đã qua, nhưng cũng không thiếu yêu thú cường giả đang ở Trạch Tây Vương quốc cảnh nội tác loạn, nhân tộc võ giả thành trước hoạt động cũng không phải là tuyệt đối an toàn, chết vài người rất bình thường. Yêu thú đại quân tới thời gian, đã đem tây nam phương hướng càn quét quá một lần, lúc này nó rút lui phương hướng, cũng là chủ yếu tập trung ở chính nam cùng hướng đông nam. Nó nơi đi qua, máu chảy thành sông, không có xác chết trôi khắp nơi, bởi vì nó sẽ ăn thịt người. Nó đối với nhân tộc không có nửa điểm hảo cảm, ngay cả chỉ là bình dân, nó cũng sẽ không chút khách khí huy khởi lợi trảo, mở miệng to như chậu máu. Nhân tộc hà không đối xử với nó như thế? Nhân tộc không chỉ có thỉnh thoảng sẽ đại quân xâm lấn Phiêu Như Sơn mạch, hơn nữa nhân tộc đều đẳng cấp võ giả, hầu như chẳng bao giờ đình chỉ quá tiến nhập Phiêu Như Sơn mạch, liệp sát yêu thú, cướp giật thiên tài địa bảo. Hai tộc cừu hận tồn tại đã lâu, tích lũy tháng ngày, đời đời tương thừa, căn bản vô pháp lao đi. Một đường xuôi nam, ngay từ đầu vẫn chưa gặp phải yêu thú, thấy chỉ là một mảnh tàn phá sơn hà. Yêu thú lưu lại thật lớn dấu chân, bị tra đạp đồng ruộng. Nơi trốn khói đặc cuồn cuộn, từng mảnh một bị tiên huyết đúc thành màu đỏ thổ địa. Thôn trang cùng thành trấn tất cả đều hóa phế tích. Chủng tộc sự tàn khốc của chiến tranh, làm người ta bi thương mà khủng cụ. Cũng là nhân tộc cường giả sẽ thể sống chết chống lại, bởi vì không chống cự cũng sẽ bị diệt chủng. Trạch Tây Vương thành phụ cận lần này cảnh tượng, dù sao yêu thú đại quân từng ở chỗ này đóng quân qua một đoạn thời gian. Cách xa Trạch Tây Vương thành, tình huống thì hơi chút tốt một chút. Có chút tương đối may mắn thôn trang hoặc thành trấn, thậm chí vẫn chưa gặp phải thương hoàng mà chạy yêu thú. Nhân tộc cường giả đã ở chung quanh truy sát, này yêu thú cũng không dám đang ở dừng lại lâu lắm. Các Thiên Vũ Viện sư phụ sinh đoàn đội, kỳ thực chính là phụ trách thanh tiếu lậu sở dĩ cá. Đi nhanh 5000 trong sau, mọi người rốt cục gặp một nhóm yêu thú. Đây là nhóm yêu thú sổ quá nghìn, lúc này đang ở một cái thành nhỏ trong tàn sát bừa bãi. Chỗ ngồi này thành nhỏ quy mô cùng Lam Phong thành sắp xỉ, trong đó người mạnh nhất bất quá vũ thai kỳ cảnh giới mà thôi, căn bản không đỡ được nhiều như vậy yêu thú tiến công, tuy rằng những yêu thú trong người mạnh nhất cũng bất quá chỉ là linh yêu. Nơi này có 5-6 con linh yêu, rất có mười mấy con yêu thai kỳ yêu thú, ngươi ở đây thử không nên lộn xộn, ta cùng với Dịch Thần đi vào đem nó đánh tan. Thủ tịch đạo sư nói xong, liền dẫn đầu xuất kích. Dịch Thần còn lại là mang theo thần kiếm tuôn ra. Hắn sư sinh hai người đều có võ huyền kỳ thực lực, đánh tan đám này yêu thú cũng không. Nhưng thiết cùng nhau chẳng cái khác học sinh, đều là không được vũ thai kỳ cảnh giới, tự nhiên không thể tùy tiện xông lên phía trước. Dịch Thần ngược lại đem tiểu tử kia ở lại xuống tới, chủ yếu là bảo hộ đám học sinh mới này học sinh. Đồng nhất một đạo trường học sinh, cùng là một người thời gian nhập học, lúc này người ta Dịch Thần đều đã nhưng mạnh hơn võ huyền kỳ người, hắn lại chỉ có thể ở một vừa nhìn người ta ra trận chém giết, trong lòng không khỏi có chút ước ao. Chua xót. Đây là nhóm yêu thú đại đội con số vẫn tương đối nhiều, Dịch Thần cùng Trương Hồng Quân mặc dù là đại sát tứ phương, sở hướng vô địch tư thế, nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn là lấy đem nó đều chu diệt. Chờ những yêu thú bắt đầu bại lui chạy trốn, chỗ ngồi này thành nhỏ không chỉ có thành một mảnh phế tích, trong đó cũng hầu như không tìm được người sống. Thậm chí ngay cả hoàn chỉnh thi thể đều tìm không được, chỉ có thể nhìn đến một ít lẻ loi tàn tàn gãy chi tàn cánh tay. Đây là cảnh tượng vô cùng thê thảm. May là Dịch Thần tâm trí rất mạnh, cũng là trận trận ra đầu tê dại, thậm chí muốn nôn mửa. Chờ này yêu thú rút đi, thiết cùng nhau chàng học sinh đều chạy tới, khi hắn thấy thành nhỏ phế tích trong cảnh tượng, mỗi chỉ đều là sắc mặt trắng bệnh. Đi thôi. Trương Hồng Quân lắc đầu, sau đó mang theo đệ tử của mình tiếp tục đi về phía nam truy sát. Về phần chỗ ngồi này thành nhỏ, cuộn trào mãnh liệt hỏa hoạn sẽ đem nơi này cảnh tượng thê thảm cấp tốc đốt sạch. Đồng dạng cảnh tượng, khắp nơi đều là. Đồng dạng liều mạng cũng luôn luôn gặp phải. Dựa theo Trạch Tây Vương quốc quân phương chỉ định lộ tuyến, Trương Hồng Quân mang theo đệ tử một đường đi nhanh, mỗi lần gặp phải quy mô trọng đại hoặc thực lực rất mạnh mẽ yêu thú đại đội, đều là hắn cùng với Dịch Thần đi trước xung phong liều chết. Thiết cùng nhau chàng học sinh mới của, hầu như đều được chuyên môn tới quan chiến học tập khán giả, hắn rất tìm được thích hợp hắn thời cơ xuất thủ. Thì là thỉnh thoảng gặp thực lực yếu kém yêu thú đội ngũ, mau chóng đi phía trước mặt chạy đi, tranh thủ cứu người nhiều hơn, thủ tịch đạo sư cũng sẽ đích thân xuất thủ, cấp tốc kết thúc chiến đấu. Cái mạng nhỏ của mình, những học sinh mới này học sinh cũng không dám xung động, dọc theo đường đi đều là lao lao thật thật chứ, nghe theo an bài. Ly khai Trạch Tây Thiên Vũ viện nửa tháng sau, mọi người rốt cục giết Nam Bình núi non phương bắc. Từ nơi này vượt qua Nam Bình núi non nói, có hơn 2000 dặm lộ trình, có thể đến Phiêu Nhứ Sơn mạch sát biên giới giải đất. Hơn 2000 trong thổ địa, đồng dạng là Trạch Tây Vương quốc cảnh nội, chỉ bất quá bởi vì tới gần quá Phiêu Nhứ Sơn mạch mà có vẻ rất hẻo lánh, hầu như không có đại hình thành trì, người ở cũng tương đối rất thưa thớt. Trước mắt này Nam Bình núi non, quy mô khổng lồ, chính là một cái ngăn trở yêu thú tiến công nhân tộc thiên nhiên bình chướng. Nhưng hôm nay, nhất định có rất nhiều bại lui yêu thú ẩn thân tại đây điều núi non trong. Ở đây cũng sẽ là nhân tộc trọng điểm thanh trước khu vực. Xảo làm nghỉ ngơi và hồi phục sau, Trương Hồng Quân liền mang theo mọi người một con đâm vào Nam Bình núi non trong. Đội ngũ của hắn mới vừa biến mất đang ở quần sơn trong lúc đó, Trạch Tây trấn thao đội ngũ liền xuất hiện ở trước hắn dừng lại trôi qua địa phương. "Vương gia, Nam Bình núi non trong động thủ là của ta thời cơ tốt nhất." Một vị võ phách kỳ cao thủ nói. "Ừ." Trạch Tây trấn thao cũng gật đầu, sau đó phân phó nói, "Ngươi trước lại tản ra, đem chúng quanh đây yêu thú toàn bộ chạy tới bên cạnh hắn, đưa hắn tách ra, sau đó ta động thủ." Một đám trong quân cao thủ lĩnh mệnh đi. Yêu thú đại quân cường giả, bị nhân tộc cường giả truy sát, nhiều ngày như vậy đã qua, nó phần lớn đều đã đem về Phiêu Nhứ Sơn mạch. Hiện nay như cũng ở lại Trạch Tây trong vương quốc yêu thú, cơ hội là không có thực lực quá mạnh mẽ. Cảnh giới càng mạnh yêu thú, linh trí lại càng cao, cũng càng gia tăng tích mệnh, yêu hoàng để nó rút lui, nó sẽ không mạo hiểm ở lại nhân tộc lãnh địa trong. Ở lại Nam Bình núi non trong yêu thú cũng giống vậy, phần nhiều là yêu nguyên kỳ cùng yêu thai kỳ cấp thấp yêu thú, linh yêu cùng huyền yêu đều hiếm thấy. Hiếm thấy lại không có nghĩa là không có. Thiết cùng nhau chàng sư phụ sinh, tiến nhập Nam Bình núi non vừa qua khỏi hai canh giờ, cũng liền đánh chết mười mấy con cấp thấp yêu thú, liền tao ngộ rồi một con huyền yêu. Có Dịch Thần cùng thủ tịch đạo sư đang ở, một con huyền yêu cũng chế không tạo được nhiều đại uy hiếp. Nhưng khiến mọi người hoảng sợ, con này huyền yêu chưa bị đánh chết, đúng là lại nữa rồi một con huyền yêu, hơn nữa con này huyền yêu còn mang theo một đám thực lực không kém yêu thú đội ngũ. Rơi vào đường cùng, thủ tịch đạo sư để Dịch Thần một mình đi nên chiến một con huyền yêu, mà hắn chống đối mặt khác một con. Về phần cái khác thiết cùng nhau chàng học sinh, còn lại là đều bị một vòng linh quang vòng bảo hộ bảo vệ. Đây là một vòng linh quang vòng bảo hộ, là do một người loại nhỏ kỳ trận thả ra, đủ để chịu đựng linh yêu tiến công, cũng là thủ tịch đạo sư chuyên môn mang đến bảo hộ môn hạ đệ tử. Dịch Thần cùng Trương Hồng Quân không thể canh giữ ở kỳ trận phụ cận, hắn không thể cấp hai vị huyền yêu công kích tầm xa kỳ trận cơ hội, nhất định phải đem nó đuổi qua một bên, sau đó cấp tốc đem sở dĩ giết chết, quay đầu lại tới bảo hộ những người khác. Hai con huyền yêu ngược lại cũng không ở phụ cận dây dưa, mà là hướng về núi non càng sâu chỗ bỏ chạy. Dịch Thần cùng Trương Hồng Quân cùng nhau truy sát, vẫn đuổi hơn trăm dặm, xác định hai con huyền yêu sẽ không trở về, hắn quay đầu lại. Nhưng hắn vừa phản không trở về được 30 dặm, lại liền phát hiện chúng quanh cảnh tượng bỗng nhiên đại biến. Nguyên bản con đường phía trước cùng phụ cận đều là một mảnh sơn lâm, bỗng nhiên liền biến thành một mảnh sương mù dày đặc quần quần thế giới. Hắn hai người vốn là cách xa nhau không xa, lúc này cũng là đây đó vô pháp thấy thân ảnh của đối phương. Càng làm cho hắn kinh hãi chính là, thần thức của hắn lại là bị nơi này sương mù dày đặc gắt gao áp chế trong thân thể, vô pháp thả ra ngoài. Trong nháy mắt, hắn cũng đã đoán được, mình hai người vào một người trận pháp trong. Hắn là đường cũ trở về, tới thời gian không có trận pháp này, hết lần này tới lần khác lúc trở lại thì có, điều này làm cho hắn có lý do tin tưởng, trận pháp này là mới vừa bố trí đi ra ngoài, 89 phần 10 chính là chuyên môn chờ hắn hai người một con chui vào. Đây là một cái mai phục. Giang giác, cùng nhau sấm sét cuốn lượn ra, đánh phía Dịch Thần. Dịch Thần huy khởi thần kiếm, lấy cùng nhau hôi mông mông kiếm quang đòn đánh, đem đạo kia sấm sét đánh tan. Rầm rầm ầm. Nhưng sau đó, từng đạo sấm sét liên tiếp không ngừng đánh ra, có đánh phía Dịch Thần, có đánh phía Trương Hồng Quân. Dịch Thần cũng không biết Trương Hồng Quân ở nơi nào, hắn chỉ có thể một bên đi nhanh, một bên chống đối trận pháp đánh kích. Sấm sét đánh kích một trận sau, lại có từng cái hỏa xà hình thành. Vô luận là sấm sét vẫn là hỏa xà, nó uy thế đều có thể so với cực phẩm linh khí phóng thích ra lực công kích, làm người ta không dám kinh thường. Dịch Thần cùng Trương Hồng Quân đều là thực lực bất phàm, lúc này vẫn là có thể kiên trì một trận. Nhưng nếu là không cấp tốc tìm được phá trận phương pháp, hắn chỉ biết càng ngày càng nguy hiểm. Khí linh tiền bối, trận pháp này như thế nào phá? Dịch Thần không hiểu nhiều phá trận, chỉ có thể thỉnh giáo Vu Thần Kiếm khí linh. Đây cũng không phải là mê trận, ngươi trực tiếp đã qua một cái phương hướng hướng, tự nhiên sẽ đến trận pháp sát biên giới, gặp phải bất luận cái gì ngăn, lấy cường lực đem sở dĩ công phá là được. Thần Kiếm khí linh rất nhanh cho ra đáp án. Dịch Thần theo lời mà đi, rất nhanh thì gặp được một mảnh hiện đầy phù chú văn lộ vách tường kim loại. Sau đó, cổ động công lực, đem hết toàn lực huy động thần kiếm bổ tới. Thu nhận sử dụng càng nhiều hơn tác phẩm ưu tú cho mọi người đọc miễn phí. Phỏng vấn. Si ẩn sùn si ảo sụ ổ. Con kỳ ưu sụ. Hờ tờ mờ lờ lưu lại tên sách, cũng có thể đang ở bình luận sách khu cùng mọi người hô động. Bổn trạm đã mở khải vi tích phân kế tiếp tiểu thuyết công năng, muốn đạt được càng nhiều vi tích phân, xin điểm kích ở đây. Chương trước mục lục chương sau. Tiểu đề kỳ, án trở về xa enter kiện trở lại danh mục, án kiện phản hồi trang trước, án kiện tiến nhập trang kế tiếp. Đứng đầu tiểu thuyết. Đô thị ngôn tình ta Nhật Bản mỹ nữ thủ trưởng. Đông Phương Huyền Huyễn vô hạn tu tiên. Tổng hợp lại cái khác xinh đẹp triệu hoán sư phụ. Lịch sử quân sự đại đường phong lưu quân sư. Huyền Huyễn ma pháp mỹ nhân hãm. Tiểu thuyết tình cảm dục hỏa đốt người phong lưu tẩu tử. Võ hiệp tu chân nông môn việc vui, cực phẩm tiểu tài thê. Tiên hiệp dị hiệp xuyên qua đứng đầu sừng hệ thống. Lịch sử quân sự trường tả. Đô thị ngôn tình mỹ lệ nông thôn sinh hoạt. Lịch sử quân sự ta và kế mẫu ở chung ngày. Hưu nhàn mỹ văn ngữ nghiệp. Bách tiến hành. Bổn trạm toàn bộ tiểu thuyết đăng lại tác phẩm, toàn bộ chương và tiết quân do bằng hữu truyền lên, đăng lại tới bổn trạm chỉ là tuyên truyền quyển sách để càng nhiều độc giả thưởng thức. Có tí gì tất ký hiệu bản quyền 213 nông thôn tiểu thuyết ôn gì tật gì dẹp vẹn. Trạm địa đồ điện thoại di động xem trưởng ga công tác thống kê. Chương 202, hận ý tiêu tan. Xác định đầu phiếu. Băng vào thần kiếm oai, hắn thoáng cái đã đem đây là phiến tường bổ ra cùng nhau lỗ thủng. Nhưng hắn vừa muốn xung phong liều chết đi ra ngoài, lại có một đạo cường quang bay vụt mà đến, hắn huy kiếm đi đáng, tuy rằng phách nát đạo kia cường quang, cũng mất đi xông ra cơ hội, bởi vì đạo kia lỗ thủng đã tiêu thất. Trận pháp này hiển nhiên là có giác mạnh mẽ mình khôi phục năng lực. Dịch Thần huy kiếm đi đánh khảm, nhưng từng đạo sấm sét kèm theo từng cái hỏa xà cuộn trào mãnh liệt mà đến, hắn phải tiến hành chống đối. Cấp tốc phá trận, hắn đem thi hạp đạo sư đưa cho hắn chuông vàng huyền phù lấy ra ngoài, đem sở dị bóp nát. Nhất thời, một vòng sáng mở đưa hắn bao phủ. Sáng mở tụ tập thành kim sắc chuông lớn giáng dấp, đem toàn thân của hắn trừ ở bên trong, cũng chậm rãi xoay tròn. Vô luận là sấm sét vẫn là hỏa xà, đụng vào chuông vàng sáng mở trên, cũng chỉ là phát ra trận trận vang dội mà thôi, vô pháp phá tan chuông vàng sáng mở phòng ngự. Dịch Thần đây là yên lòng, sau đó chuẩn bị huy kiếm đi phá trận. Chỉ bất quá, hắn vừa huy kiếm, đã có một đám cường giả xuất hiện ở trước người của hắn. Đám này cường giả trong, hắn chỉ nhận thức một người, chính là từng thua ở dưới tay hắn Trạch Tây Lăng Vũ. Nhìn thấy Trạch Tây Lăng Vũ, hắn cũng hiểu tất cả. Điều này hiển nhiên Trạch Tây trấn thao báo thủ kế hoạch. Ngươi là hướng về phía ta tới, thả Trương đạo sư đi. Dịch Thần đem thần kiếm để ngang trước ngực, đạm nhiên nói. Hừ. Một vị vóc người khôi ngô trung niên nhân tiến lên một bước, nói, Trương Hồng Quân cũng là của ngươi đồng lõa một trong, vốn có ta cũng không có ý định giết hắn, nhưng hắn hết lần này tới lần khác ngươi cùng nhau tiến thối, đưa tới cửa cho giết, bản vương cũng không ngại ban thưởng hắn vừa chết. Nghe những lời này, Dịch Thần có thể đoán được, vị này ra vẻ trung niên cũng đã lộ vẻ ra hình thái nam nhân, chính là Trạch Tây Vương thành thành vệ quân trưởng ấn cường quân Trạch Tây Trấn Thao. Tiểu tử, ngươi có. Thần kiếm khí linh thanh âm của truyền vào Dịch Thần thức hải, thân ngươi trước có 8 vị võ huyền kỳ cao thủ, còn có 2 cái võ phách kỳ cường giả, trận này dung muốn giết ngươi, ngươi cho dù có thần kiếm nơi tay, phòng trường cũng là cựu tử nhất sinh cục diện. Thần kiếm khí linh chào hỏi mới vừa thôi, lại một người bay vút mà đến, đứng ở Trạch Tây Trấn Thao trước mặt, không e dè nói, vương gia, Trương Hồng Quân đã chết. Cái gì? Dịch Thần đầu tiên là sửng sốt, lập tức lựa giận doanh hung. Xong, lại nữa rồi một người võ phách kỳ cường giả. Thần kiếm khí linh rất bi quan nói, mới vừa nếu như là cựu tử nhất sinh, cục diện bây giờ chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. 3 vị võ phách kỳ cường giả, 8 vị võ huyền kỳ cao thủ, thì là bất kể những người khác, cái này đội hình cũng không phải Dịch Thần nhưng mà đối kháng. Trương đạo sư, thật đã chết rồi. Dịch Thần không có đi nghe thần kiếm khí linh nhiều lời, mà là híp mắt hỏi. Đã chết, hình thần câu diện, ngươi cũng sẽ hắn kết cục giống nhau. Trạch Tây Trấn Thao cười lạnh một tiếng, sau đó cho hắn mấy mắt. Lập tức, một đám đã đem Dịch Thần bao vây lại cường giả, hướng Dịch Thần triển khai vây công. Giết. Dịch Thần đã giận không kèm được, hắn huy khởi thần kiếm, tiến nhập trạng thái chiến đấu. Phanh, phanh. Hắn vừa huy động thần kiếm, mình hộ thể chuông vàng quang cháo cũng đã chịu 2 lần đòn nghiêm trọng. Thân thể của hắn cũng bị đánh bay thật xa, quanh thân sáng mở quang cháo đã phai nhạt rất nhiều, sợ là bị đòn nghiêm trọng một lần sẽ tan vỡ. Võ phách kỳ cường giả thực lực, Dịch Thần không cách nào so sánh. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, hoặc là linh hồn cảnh giới, võ phách kỳ cũng cao hơn ra võ huyền kỳ nhiều lắm. Đặc biệt võ phách kỳ linh hồn của cường giả cảnh giới, càng võ huyền kỳ vô pháp bù đắp chênh lệch. Võ huyền kỳ chỉ là dùng võ nhập đạo bắt đầu, võ phách kỳ còn lại là đã đem đại đạo dung nhập hồn phách trong. Có đại đạo tương dung linh hồn cảnh giới, võ phách kỳ cường giả thần thức sẽ lúc nào rất mạnh hãn. Cường hãn thần thức, không những được câu thông phạm vi lớn thiên địa tự nhiên sức mạnh to lớn, cũng có thể uy hiếp đối thủ tâm thần, cũng có thể gắt gao tập trung địch nhân, hơn nữa địch nhân vũ khí sẽ trong mắt hắn lúc nào thông thả. Càng là đi lên, hai cái liền nhau đại cảnh giới chênh lệch sẽ càng rõ ràng, càng lấy bù đắp. Càng là đi lên, vượt cấp khiêu chiến tiến hành sẽ lúc nào càng lớn. Dịch Thần tin tưởng, thủ tịch đạo sư Trương Hồng Quân chắc là thực sự gặp bất trắc, mình vị đạo sư này căn bản không thể nào là võ phách kỳ cường giả đối thủ, thậm chí vô pháp đang ở vo phách kỳ cường giả dưới sự công kích kiên trì 10 hơi thở thời gian. Siêu siêu, bóng người tung bay, đối phương lần nữa triển khai công kích. Dịch Thần rất phẫn nộ, con ngươi đã trở nên đỏ như máu, hắn chỉ muốn giết sạch những người này, đặc biệt Trạch Tây Chấn Thao. Huyết dịch của hắn đã đang ở sôi trào, trong cơ thể yêu linh cũng là dục dịch. Huyết vụ từ mỗi một lỗ chân lông tuôn ra, nhanh chóng bao trùm chu vi. Giết! Hắn cũng là phát ra rít gào, huy vũ thần kiếm xông về phía trước. Một cái hôi mông mông kiếm quang đã qua, liền có một vị đang ở trong huyết vụ mê thất võ huyền kỳ cường giả chết tại chỗ. Phanh! Một vị võ phách kỳ cường giả một trưởng vô nát trung vàng sáng mở con cháo. Phanh! Một vị khác võ phách kỳ cường giả một trưởng vô ở tại ngực của hắn, đưa hắn đánh bay thật xa. Phúc! Bay ngược chi tế, trong miệng hắn tiên huyết bao táp. Võ phách kỳ cường giả trưởng lực đủ để chấn thương thân thể của hắn. Còn chưa ổn định thân thể, Dịch Thần cũng cảm giác cánh tay trái truyền đến một trận đau đớn, sau đó nhất cổ tử khí lưu cấp tốc trào bên toàn thân. Đón hắn liền mất đi đúng thân thể nắm trong tay, hắn hiểu rõ Lao Ngưu tàn hồn muốn trợ bị giết địch. Đột nhiên, hắn đứng nghiêm, cả người khí chất cũng xảy ra cự biến hóa lớn. Hắn nguyên bản luống cuống thần sắc lúc nào bình tĩnh mà đạm mạc. Tự trên người hắn bỗng nhiên phóng thích ra cường hãn khí thế, đẩy lui hai vị kia truy sát tới vo phách kỳ cường giả. Hai cánh tay hắn triển khai, một tay thượng nâng một vòng nắng gắt, một tay thượng nâng một vòng trăng tròn. Nắng nóng như lửa, cực nóng không gì sánh được. Trăng tròn như ngân mâm, tản ra trong trẻo nhưng lạnh lùng quang huy. Phanh! Hai tay hắn vỗ, nắng gắt cùng trăng tròn hung hăng va chạm, liền hóa khắp bầu trời hỏa quang cùng hàn quang. Hỏa quang, hàn quang, huyết vụ, yêu linh phát sáng. Hòa lẫn. Hai vị kia vừa bị đẩy lui võ phách kỳ cường giả trong nháy mắt thay đổi phát hiện, thần trí của mình cư nhiên cũng bị gắt gao áp chế ở trong thân thể. Lao Ngưu đã sớm nói, hắn nắm trong tay dịch thần thân thể có khả năng phát huy ra sức chiến đấu, cùng dịch thần thực lực mạnh yếu hữu quan. Dịch thần càng mạnh, thân thể hắn đang ở Lao Ngưu nắm trong tay hạ cũng liền càng mạnh. Lần đầu tiên cùng Đông Phương Thải Hòa cùng nhau trở về Lam Phong Thành lúc, Lao Ngưu khống chế được dịch thần thân thể, là có thể đánh chết võ huyền kỳ cao thủ. Hôm nay dịch thần mình cũng có thể cùng võ huyền kỳ cao thủ hàng đầu đánh một trận, Lao Ngưu tới nắm trong tay thân thể hắn, gạt bỏ võ phách kỳ cường giả tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Húng chi đang ở dịch thần trong tay, còn có một thanh thần kiếm. Hơn nữa Lao Ngưu cũng là thủ đoạn độc ác hàng người, sát nhân không hề cố kỵ. Sở dĩ, một trường giết chóc diễn ra. Bài này do Hương Thôn Tiểu Nói bằng hữu truyền lên, Hương Thôn Tiểu Nói miễn phí cung cấp xem vê đút. Si ẩn sùn si ảo sụ ổ. Con. Hữu thần kiếm nơi tay, những vo phách đó kỳ cao thủ bất luận cái gì phòng ngự đều thủng rông kêu to. Trạch Tây Chấn Thao cùng Trạch Tây Lăng Vũ cũng không có nhúc nhích tay, hắn một mực sống chết mặc bay, khi phiến huyết vụ xuất hiện lúc, hắn cũng không có lo lắng. Hắn sớm biết rằng Dịch Thần đã có luyện thể thần thông, cũng khẳng định cái này thần thông đúng võ phách kỳ cường giả ảnh hưởng không lớn. Hắn chỉ là đang đợi hai vị kia võ phách kỳ cường giả dẫn theo Dịch Thần người của đầu tới gặp hắn. Chờ huyết vụ trong đống nhiên nổi lên nắng gắt cùng trăng tròn lúc, hắn xảo rung động kinh ngạc. Còn chưa chờ hắn hoàn hồn, huyết vụ trong chiến đấu đã kết thúc. Khi Dịch Thần mang theo huyết vụ ra hiện ở trước mặt hắn, hắn cảm thấy kinh ngạc cùng củng cụ. Đáng tiếc đã chậm, hắn liền cơ hội chạy trốn cũng không có. Cũng liền khi hắn thấy Dịch Thần sau một khắc, thần kiếm đã mang theo không thể địch nổi uy thế quét ngang mà đến, hắn hai người thân thể đang ở trong nháy mắt bị nhất tề chém eo. Cùng chết đi. Trạch Tây Chấn Thao không biết mình hà hội chiến bại, lúc này cũng không được phép hắn nghĩ quá nhiều, lập tức phóng xuất ra mình võ hồn, lao thẳng tới Dịch Thần đi, muốn tiêu diệt Dịch Thần ý thức, cùng Dịch Thần đồng quy vu tận. Dịch Thần không có ngăn, mặc cho Trạch Tây Chấn Thao võ hồn đánh vào ý thức ở chỗ sâu trong, đồng thời lại cho hai vị này Trạch Tây gia tộc dòng chính cường giả bổ một kiếm. Làm xong những, Lao Ngưu tàn hồn trở về đến phủ điện pháp bảo trong. Cánh tay trái lại truyền tới cùng nhau đau đớn sau, Dịch Thần khôi phục đúng tự thân khống chế. Huyết vụ cùng yêu linh quang huy cũng lập tức chìm vào đến trong thân thể của hắn. Trạch Tây Chấn Thao võ hồn tự nhiên không làm được cùng Dịch Thần đồng quy vu tận nhiệm vụ, ngược lại thì thành bổ dưỡng Dịch Thần ý thức chất dinh dưỡng. Dịch Thần lập tức trung quanh xung phong liều chết, đem đây là phiến trận pháp cho phá. Chu vi lần nữa khôi phục một mảnh sơn lâm cảnh tượng, chỉ bất quá mảnh rừng núi này có vẻ một mảnh hỗn độn, hơn nữa trên mặt đất còn nằm từng cổ một thi thể. Dịch Thần thấy được thủ tịch đạo sư Trương Hồng Quân thi thể, nhưng chỉ là một không đầu thi. Hắn có thể đoán được, vị kia võ phách kỳ cường giả chắc là trực tiếp đánh bể thủ tịch đạo sư đầu. Ngay cả đã giết sạch rồi đám người kia, Dịch Thần đã hận ý tiêu tan. Thủ tịch đạo sư đợi hắn tốt, lại bị dính líu tới hắn. Đây cũng là hắn mới vừa tức giận một trong những nguyên nhân. Hắn không nhịn được hai đầu gối một loan, quỳ gối thủ tịch đạo sư trước thi thể. Lệ nóng doanh trọng. Loại cảm giác này, giống như là mất đi trí thân vậy. Hắn không có vẫn đắm chìm trong loại này phẫn nộ cùng cừu hận trong. Hắn rất nhanh liền đứng lên, sau đó diện mục dữ tợn thi triển vệ huyết đại pháp, đem những người này trong thân thể máu huyết toàn bộ hút ra, sau đó dùng khống hỏa huyền châu trong linh hỏa tiến hành tế luyện. Hắn rất muốn đem những người này linh hồn đều đặt ở trong liệt hỏa đốt cháy, đáng tiếc hắn không có thực lực này, hắn vô pháp lưu lại người bị chết linh hồn. Hắn không có đốt cháy những người này thi thể, mà là đưa hắn chém thành một đống đôi miếng thịt, để thân thể hắn bị dã thú nuốt chửng. Sau đó, hắn hỏa táng thủ tịch đạo sư Trương Hồng Quân thi thể. Hắn không thể đem đạo sư thi thể chôn ở chỗ này, bởi vì dã thú có thể sẽ bị dã thú bái đi ra ăn tươi. Trương Hồng Quân thi thể đang ở trong liệt hỏa hừng hực thiêu đốt. Dịch Thần lại quy xuống, cầu suy nghĩ lệ vẫn dập đầu, thẳng đến hỏa hoạn đem ân sư thi thể đốt hư vô. Đem này bị linh hỏa tế luyện trôi qua máu huyết nhét vào thân thể, đem địch nhân lưu lại chữ vật pháp bảo đều thu hồi, Dịch Thần xoay người hướng Thiết cùng nhau chàng học sinh chỗ tụ tập đi. Hắn gấp trở về lúc, bị một vòng linh quang cháo bảo vệ chứ Thiết cùng nhau chàng học sinh chu vi, chỉ còn lại có từng cổ một yêu thú thi thể. Tiểu tử kia đang cầm lấy một con đã tỉnh linh yêu thai từng ngụm nuốt chửng. Yêu thai ra sức dây rủa, vẻ mặt kinh khủng, lại chỉ có thể bị tiểu tử kia từng miếng ăn tươi. Chương 203, an gian lợi khí. Xác định đầu phiếu. Nhìn thấy tất cả mọi người không có việc gì, Dịch Thần thoáng an tâm, sau đó bắt đầu quét sạch nơi này yêu thú thi thể. Ngươi đều trở về đi, ta quét sạch đến nơi đây là được rồi. Chờ linh quang cháo tán đi, đã bình tĩnh rất nhiều Dịch Thần, đạm nhiên nói. Trương đạo sư đâu? Tô Khinh Mi hỏi. Đã chết. Dịch Thần trả lời. Cái gì? Tất cả mọi người ngẩn ra. Tô Khinh Mi lấy tin hỏi, thủ tịch đạo sư làm sao sẽ chết? Dịch Thần chi tiết trả lời, Trạch Tây Chấn Thao dẫn người giết. Cái gì? Mọi người lại là trong lòng cả kinh. Vậy sao ngươi bình yên vô sự đã trở về? Cung Ngọc Can lấy can đảm chất vấn. Bởi vì ta đem Trạch Tây Chấn Thao hắn đều giết. Dịch Thần lập tức ném ra một đống thân phận lệnh bài, trong đó có Trạch Tây Chấn Thao. Chuyện cho tới bây giờ, Dịch Thần cũng không muốn đi giấu giếm cái gì, bởi vì tất cả mọi người không phải người ngu, đều có thể đoán được chân tướng. Trạch Tây Chấn Thao chết, phòng trường Trạch Tây Vương thất đã biết, hắn chỉ cần tế tra một phen, sẽ đã qua Dịch Thần trên người liên tưởng. Ngươi nếu có thể đem hắn đều giết, cái gì thủ tịch đạo sư còn có thể chết? Cung Ngọc Can cố tự trấn định, tiếp tục hỏi. Bởi vì hắn bố trí một người trận pháp, ta vị phá trận, Trương đạo sư liền đã chết. Dịch Thần nhìn về phía Cung Ngọc An, cười lạnh lấy ra một lần truy tung la bàn. Lúc này truy tung la bàn trên còn có một cái thiểm diệu cường quang mũi tên kim đồng hồ, hơn nữa còn là chỉ vào Cung Ngọc An. Sau đó, hắn lại lấy ra một người bình nhỏ, bên trong có non nửa bình màu đỏ tiên huyết. Truy tung la bàn cùng bình nhỏ đều là từ Trạch Tây Chấn Thao chữa vật pháp bảo giảm siêu ra. Dịch Thần liền bắt lại Cung Ngọc An cổ của, nói: "Mấy thứ này, ngươi giải thích thế nào?" Cung Ngọc An trợn tròn mắt, hắn cũng không biết nên giải thích như thế nào. Hắn nhận được cái kia bình nhỏ, hiểu rõ đó là hắn cung gia đồ, hắn thậm chí có thể đoán được, cái kia bình nhỏ trong tiên huyết chính là của hắn. Nhiều rõ ràng nha. Chính là hắn Cung Ngọc An, đem máu tươi của mình đưa cho Trạch Tây Chấn Thao, làm cho Trạch Tây Chấn Thao dùng truy tung la bàn truy tung ta. Hoàng Húc cùng Lô Thông một trước một sau nói. Cái khác học sinh mặc dù không có ra, nhưng đã là mỗi chỉ mặt lộ vẻ bất thiện cùng hận ý. Ta thủ tịch đạo sư chết, Cung Ngọc An cũng muốn phụ trách. Lô Thông phẫn hận nói. Cung Ngọc An còn có thể nói chuyện, nhưng thất kinh hắn, đã không biết nên giải thích như thế nào, cũng là tráng chứ thanh thế, không nói gì chỉnh tự bài văn nói. Dịch Thần, ngươi giết hại Trạch Tây Chấn Thao vương gia, thủ tịch đạo sư cũng là bị ngươi giết chết, ngươi. Dịch Thần thủ trưởng bỏ thêm vài phần khí lực, để Cung Ngọc An nói không ra lời. Thủ tịch đạo sư đối đãi làm sao, tất cả mọi người lòng biết rõ. Ta Dịch Thần là hạng người gì, ngươi Cung Ngọc An lại là hạng người gì, mọi người đồng dạng rõ ràng. Ngươi loại này âm hiểm tiểu nhân, quả nhiên là chết chưa hết tội. Nói xong những lời này, Dịch Thần bàn tay rồi đột nhiên phát lực, trực tiếp chặt đứt Cung Ngọc An của. Thủ tịch đạo sư chết, đối với hắn đả kích không nhỏ, nghe được Cung Ngọc An tiếng huyên áo, lửa giận của hắn lần nữa bị điểm đốt. Ai? Tô Khinh Mi đầu tiên là quay đầu, không có đi xem Cung Ngọc An thi thể, lập tức thở dài một tiếng, nói: "Ngươi hẳn là đưa hắn đưa Vương Thành, giao cho phủ thành chủ, sau đó." "Vương Thành? Của người nào Vương Thành?" Dịch Thần lên cười hỏi. Tô Khinh Mi hoặc kê, đây là minh bạch Dịch Thần hôm nay tình cảnh. Vô luận Dịch Thần có bao nhiêu chứng cứ chứng minh mình chỉ là bị ép phản kích, cũng vô pháp xóa đi Trạch Tây Vương thất đúng cửu hận của hắn. "Ngươi trở về đi." Dịch Thần đã đánh mất nhất kiện thượng phẩm linh khí phẩm chất phi hành pháp bảo, sau đó ôm tiểu tử kia, mang theo thần kiếm, một mình hướng về phía nam đi. Món đó phi hành pháp bảo cũng là từ một người chứa vật pháp bảo giảm lấy ra, có thể dung nạp hơn 10 người, kỳ chủ nhân đã chết, tự nhiên là vật vô chủ, làm cho sở dĩ nhận chủ sau, điền mấy khối linh thạch đi vào là có thể giản đơn sử dụng. Dịch Thần sư huynh, ta chờ ngươi trở lại. Nhất định phải trở về nha. Hoàng Húc cùng Lô Thông la lớn. Sẽ. Dịch Thần không quay đầu lại, bất quá thanh âm của hắn lại rõ ràng chuyển tới. Ở trong mắt mọi người, Dịch Thần rời đi thân ảnh có vẻ rất cô đơn, cũng rất cô đơn. Dịch Thần không phải là không cảm trở về Trạch Tây Thiên Vũ viện, mà là không muốn hiện tại trở về đi. Yêu thú đại quân bại lui trên đường, rất có thể sẽ đi ngang qua Dịch gia chỗ ở sân cốc, hắn muốn trước về thăm nhà một chút tình huống. Trạch Tây Thiên Vũ viện, hắn là nhất định phải trở về. Lúc này đừng nói là Trạch Tây Vương thất sẽ không bỏ qua hắn, hắn có thể hay không để Trạch Tây Vương thất sống khá giả đều là hai nói sự tình. Trạch Tây Duệ, Trạch Tây Chấn Thao, Trạch Tây Lăng Vũ, ba người này đều là Trạch Tây Vương thất dòng chính, đặc biệt Trạch Tây Lăng Vũ, hắn vẫn Trạch Tây quốc vương con trai ruột. Trạch Tây Lăng Vũ mặc dù vương chữ, cũng là Trạch Tây Vương quốc yêu thích nhất nhi tử, cũng là Trạch Tây gia tộc lớn nhất tiềm lực tuổi còn trẻ cường giả, chỉ là để hắn chuyên tâm tu luyện, không có lập hắn vương chữ. Trạch Tây Lăng Tịch tuy rằng cũng rất có tiềm lực, nhưng nàng dù sao cũng là thân con gái, sớm muộn gì phải lập gia đình. Gặp như vậy tổn thất, Trạch Tây Vương thất mặc dù đối lý, hắn cũng tuyệt không sẽ từ bỏ ý đồ. Dịch Thần mặc dù không có bị cái gì tổn thất, thậm chí còn chiếm được rất nhiều chiến lợi phẩm, nhưng thủ tịch đạo sư Trương Hồng Quân chết, cũng để cho hắn Trạch Tây Vương thất sinh ra lấy ma diệt cửu hận. Hắn cũng không tin Trạch Tây Duệ chết, Trạch Tây Vương thất đại lao không biết. Hắn lại càng không tin, Trạch Tây Chấn Thao đối với hắn trả thù, không có được Trạch Tây Vương thất cho phép hoặc ngầm đồng ý. Hắn cũng không thể nào tin nổi, Trạch Tây Vương thất sẽ cùng hắn hóa can qua ngọc và tơ lụa. Lẻ loi một mình, tốc độ của hắn phải nhanh rất nhiều. Dọc theo đường đi nếu là gặp phải yêu thú, hắn cũng không ngại tiện tay tiến hành giết chết. Càng đến gần Phiêu Như Sơn mạch, gặp phải nhân tộc cường giả cũng càng nhiều, thậm chí có thể thấy rất nhiều nhóm lớn nhân tộc quân đoàn. Yêu thú đại quân chủ lực đã bị chạy về Phiêu Như Sơn mạch, nhân tộc đại quân vẫn chưa quá phận thâm nhập, chỉ có một bộ phận cường giả chân chính sát nhập vào Phiêu Như Sơn mạch, thế tất yếu để yêu thú bộ tộc lần hành động này nỗ lực thảm thống giá phải trả. Chỉ bất quá, nhân tộc cường giả cũng sẽ không ép được quá ác, hắn chỉ phát tiết một phen, cũng không phải muốn yêu tộc cường giả đấu một người chết ta sống. Dịch Thần rất nhanh liền tìm được Dịch gia tạm cư cái kia sơn cốc, cũng vọt người tiến nhập trong đó. Trong sơn cốc, một mảnh hỗn độn, bất quá cũng không có yêu thú cùng nhân tộc thi thể. Dịch Thần vừa đến, một cái hình tròn quang môn liền trình hiện tại đỉnh đầu của hắn. Hắn lập tức liền thả người bay vào quang môn trong. Đang ở một mảnh chim ngữ mùi hoa thế ngoại đảo nguyên dặm, Dịch Thần thấy được tộc nhân của hắn, mẹ của hắn, còn có âm hồn côn anh cùng với tam nhãn thủy quỷ. Côn Anh âm hồn lúc nào ngưng thật rất nhiều, Tam Nhãn Thủy Quỷ một đầu trở nên lớn một vòng. Mẫu thân để niệm ngữ cảnh giới tựa hồ cũng tăng lên không ít. Thậm chí còn toàn bộ Dịch gia tộc mọi người so với trước đây cường đại rồi rất nhiều. Dịch thân lần trước lưu lại những tinh linh đó thạch, chắc là phát huy tác dụng. Đương nhiên, Côn Anh chỉ điểm cũng công bất khả không. Hơn 10 ngày trước đích thực hách phôi ta bỗng nhiên cảm giác được nhất cổ tử kinh khủng khí tức từ phương bắc vào tới, trốn ở trận pháp giảm nhìn ra ngoài, dĩ nhiên thấy được một cái chiều cao mấy ngàn trượng kim long. Hoàn hảo chính là có một đạo kiếm quang một mực đuổi theo cái kia kim long. Sau đó lại có rất nhiều nhân tộc cùng yêu tộc cường giả từ sơn cốc bầu trời bay qua, hắn cũng không có dừng lại, đều là bay thẳng hướng về phía nam. Đón, chính là lớn nhóm lớn yêu thú như sóng triều vậy trải qua, trong đó không có gì cường giả, ta liền tiện đường lợi dụng pháp trận thu một ít. Cũng không biết thu nhiều ít, bất quá bảo thủ phòng trừng cũng có số 10 vạn con yêu thú đi, trong đó cũng không thiếu có thể sánh bằng võ phách kỳ cường giả yêu thú đâu. Con số quá to lớn, ta chỉ có thể trước đem nó vây ở trận pháp giảm, sau đó chậm rãi đi giết. Những yêu thú có thể cho ta khôi phục nhanh hơn, cũng có thể để Tam Nhãn Thủy Quỷ phệ huyết đại pháp cảnh giới cấp tốc để thăng. Đương nhiên, ngươi nếu như cần, cũng có thể phân ngươi một ít. Côn Anh đem lại thể tình huống nói cho Dịch Thần nghe, Dịch Thần cũng lớn khái nói một chút bên ngoài nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến tình huống. Lại cùng tộc nhân chào hỏi, Dịch Thần liền tuyển một người an tĩnh chỗ tu luyện đi. Hắn vừa hấp phệ trạch tây trấn thao đám người máu huyết, nhất định phải đi tế luyện một phen. Dùng gần tăng ngày, hắn hoàn thành lần tu luyện này, về tới bên cạnh mẫu thân. Thường mẫu thân hàn huyên một cách giờ, lưu lại mẫu thân lúc nghỉ ngơi, hắn đi ra trận pháp này trong thế giới tiểu viện tử. Thiếu chủ, vào phủ điện giảm tới. Lão Ngưu thanh âm của vang lên, Dịch Thần liền rất sắp tới phủ điện trong. Phủ điện vẫn là dáng dấp như vậy, nhưng lão Ngưu hư ảnh lại trở thành nhạt một ít, tuy rằng không rõ ràng, lại cũng có thể thấy được. Thiếu chủ, tình huống của ta so với trong tưởng tượng muốn không xong một ít, ta ước chừng chứ, ta chỉ có thể đi ra ngoài giúp ngươi một lần. Lão Ngưu nhắc nhở, sở dĩ thiếu chủ ngày sau hay là muốn càng thêm cẩn thận một ít đi, để lão kiếm vất vả. Dịch Thần vẻ mặt tay này nói, thiếu chủ, ngươi đã hoàn thành một lần linh hỏa luyện thân, hơn nữa có cực mạnh ý thức chiến đấu, không những được đi sấm đệ tam thiền điện, ngay cả đệ tứ thiền điện phòng trừng cũng là có thể thông qua. Lão Ngưu nói, xông qua đệ tam thiền điện đúng thiếu chủ mà nói đã không có nửa điểm tiến hành, đi qua đệ tứ thiền điện sát suất thành công đã ở 70% đã ngoài. Ừ, vậy trước tiên đi đệ tam thiền điện đi một lần đi. Dịch Thần gật đầu nói, hảo. Lão Ngưu lập tức ống tay áo vung lên, nhất cổ hắc vụ đã đem Dịch Thần toàn thân bao phủ lại. Sau một lát, Dịch Thần xuất hiện ở một mảnh loạn thạch trong trận, chu vi toàn bộ đều là hơn 10 trượng cao cự thạch, mỗi một tảng đá lớn nhìn đều là trầm trọng vô cùng. Khi hắn đến, những cự thạch liền mà bắt đầu di động, hướng về thân thể hắn đè ép mà đến. Nơi này trọng lực rất mạnh, cường đến hắn đều căn bản vô pháp nhảy dựng lên. Nơi này cự thạch cũng rất cứng rắn, hắn một trưởng vô đã qua, cũng chỉ có thể đang ở cự thạch thượng lưu lại một từng đạo tế vi vết dạng. Cự thạch đè ép, ngược lại không đả thương được hắn. Hắn cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp huy vũ thần kiếm, không ngừng phách khảm những cự thạch. Rất nhanh, nơi này cự thạch đã bị thần kiếm toàn bộ chém thành đá vụn. Khi toàn bộ cự thạch bị chấn nát, nhất cổ khói đen bọc Dịch Thần lại trở về trong đại điện, đi tới Lao Ngưu trước mặt. Đây là thanh thần kiếm ăn gian lợi khí nha. Lao Ngưu nhìn Dịch Thần trong tay thần kiếm, nói, bất quá đâu, chủ nhân đương nhiên cũng chưa nói không thể dùng thần khí, sở dĩ lần này đi qua khảo nghiệm vẫn có hiệu, hơn nữa tốc độ cực nhanh, có thể đạt được đệ tam thiền điện hay nhất khen thưởng. Đưa ta đi đệ tứ thiền điện đi, chờ qua đệ tứ thiền điện, cùng nhau lĩnh tưởng. Dịch Thần bình tĩnh mà tự tin nói. Chương 204, võ vực cấm không phủ thiên linh nhũ tinh linh. Xác định đầu phiếu. Đệ tứ thiền điện rộng, một mảnh diện tích khá lớn sân rộng. Trên quảng trường có 5 tọa đồng nhân pho tượng, mỗi một tọa đều là chỉ so với thường nhân xào lớp 10 điểm, phân biệt kiếm giữ đao, mâu, kiếm, tiên, truy, nhìn coi như vi vũ. Dịch Thần liền rơi vào giữa quảng trường, hắn vừa xong, cầm đao đồng nhân liền động. Bá! Một mảnh kim sắc đao mang phá không mà đến. Dịch Thần huy kiếm, cùng nhau hôi sắc kiếm quang quét ra. Phanh! Nổ vang truyền ra, đao mang cùng kiếm quang cùng nhau tán loạn. Bá bá bá! Chứ, màu vàng đao mang, màu xanh biếc trường tiên, màu xanh nhạt mâu tiêm, lửa đỏ kiếm quang, thổ hoàng sắc truy ảnh. Kim một thủy hỏa thổ, ngũ hành công kích cùng nhau hướng Dịch Thần đánh tới. Mỗi một đạo công kích cũng có thể so với cực phẩm linh khí thả ra uy năng, có thể thương tổn được Dịch Thần, không thể khinh thường. Dịch Thần vẫn như cũ cảm giác đầu vai trầm trọng vô cùng, không cách nào để cho mình bay lên không nhảy lên, cường hạn ý thức chiến đấu dưới sự chỉ dẫn, hắn nên hướng màu vàng đao mang. Thần kiếm đảo qua, màu xám cho kiếm quang đã đem kim sắc đao mang đánh tan, sau đó hắn chợt xoay người, đem cự ly thân thể chỉ có 2 xích xa hỏa hồng kiếm quang tạo toái. Kim hỏa lưỡng hệ công kích cực mạnh, sở dĩ không thể làm cho đây là lưỡng hệ công kích rơi vào trên người mình. Phanh, phanh, phanh. Ba đạo nổ vang hầu như cùng nhau truyền đến. Lục sắc trường tiên, lam sắc mâu tiêm, thổ hoàng sắc truy ảnh lần lượt trúng mục tiêu Dịch Thần, cùng quanh người hắn hôi sắc quang cháo bạo phát văng rội. Phúc. Cường hãn công kích khiến Dịch Thần khí huyết cuộn cuộn, vô pháp áp chế, không nhịn được hộc ra một ngụm máu tươi. Lúc này hắn đã đi tới cầm đao đồng nhân trước, huy kiếm liền chém đã qua. Nhưng cầm đao đồng nhân cũng không liều mạng, thân thể đúng là đang ở trong chớp mắt liền lướt ngang một trượng xa, đồng thời lại là cùng nhau đao mang quét ra. Mặt khác bốn tọa đồng nhân cũng không nhàn rỗi, công kích của nó đồng dạng đã hình thành. Đao mang cự ly gần nhất, Dịch Thần một kiếm đem sở dĩ phách thoái, lập tức xoay người, ra sức huy vũ thần kiếm, quét ra một mảnh hình bán nguyệt hôi sắc kiếm quang. Trường tiên, kiếm quang, truy ảnh công kích đều là bị đảo qua cả sạch, chỉ có màu xanh nhạt mâu tiêm đâm xuyên qua Dịch Thần hộ thể quang cháo, đâm vào ngực của hắn. Một kích này, tuy là năm loại công kích giảm yếu nhất, khả dã đem Dịch Thần đánh lui bảy bát bộ, trong miệng chảy máu. Nhiệt huyết lần nữa sôi trào, huyết vụ bọc yêu linh quang huy tràn ngập đi ra. Dịch Thần đó có thể thấy được, những đồng nhân đều là khôi lỗi, nó chắc là hợp thành một người ngũ hành chiến trận. Nó mỗi một vị đều có chứ võ huyền kỳ sức chiến đấu, có chiến trận gia trì, thực lực nhân cũng không phải bình thường 5 vị võ huyền kỳ cao thủ có thể so sánh được. Khôi lỗi cũng là có ý thức, bất quá chỉ là ý thức chiến đấu. Dịch Thần nghĩ, máu của mình vụ thần thông, đúng những đồng nhân khôi lỗi ý thức chiến đấu khẳng định có ảnh hưởng. Huyết vụ tràn ngập, đem 5 vị đồng nhân khôi lỗi bao phủ lại. 5 vị đồng nhân dù sao cũng là khôi lỗi, nó sẽ không hoảng loạn, như cũ y theo chiến trận pháp môn, phối hợp khởi xướng công kích. Nó có võ huyền kỳ sức chiến đấu, nhưng không phải chân chính võ huyền kỳ cao thủ, nó vô pháp câu thông thiên địa tự nhiên lực, công kích của nó trong cũng lấy dung nhập đại đạo uy thế. Nó chỉ là chính mình võ huyền kỳ lực công kích cùng tốc độ phản ứng, còn có cực mạnh lực phòng ngự. Khi huyết vụ tàn sát bừa bãi, nó quả thực bị ảnh hưởng, nó vô pháp tập trung dịch thần, chỉ có thể không ngừng công kích nó vây quanh khu vực. Chỉ cần không bị tập trung, dịch thần sẽ không sợ. Đang ở thần kiếm phong mang dưới, những đồng nhân khôi lỗi phòng ngự liền có vẻ thập phần bạc nhược. Ba ba ba. Thần kiếm phong mang bước người, từng ngọn đồng nhân khôi lỗi bị phách được toàn thân kiếm thương, cuối cùng toàn bộ mất đi sức chiến đấu, có đứng yên bất động, có đã ngã xuống. Nhất cổ khói đen đem dịch thần bao phủ, đưa hắn mang về đại điện, dẫn tới Lao Ngưu trước. Chúc mừng thiếu chủ, liên quá hai quan. Lao Ngưu rất vui mừng hình dạng, nói, hơn nữa tốc độ đều rất nhanh, có thể đạt được điều kiện tốt nhất khen thưởng. Có đây là hai quan điều kiện tốt nhất khen thưởng, thiếu chủ sau này bảo mệnh thủ đoạn sẽ tăng cường rất nhiều nha. May mà có đây là thần kiếm. Dịch thần mỉm cười nói, không có đây là thần kiếm, thiếu chủ cũng giống vậy có thể qua quan. Lao Ngưu nói thẳng, đơn giản chính là hao tổn lúc sẽ nhiều hơn một chút mà thôi. Không nên mai một công lao của ta. Thần kiếm khí linh cũng không nhịn được lên tiếng, nó ngạo nghễ nói, nếu tiểu tử này có thể hoàn toàn tế luyện đây là thanh thần kiếm, quá hai quan đều là một kiếm cũng đủ để giải quyết vấn đề. Ta nói chuyện, một mình ngươi khí linh chen miệng gì? Lao Ngưu hừ nói, khí linh làm sao vậy? Khí linh liền không thể nói chuyện sao? Thần kiếm khí linh trả lời lại một cách niệm ai nói, lão tử đây là khí linh nói như thế nào cũng là thần khí khí linh, còn ngươi, ngươi bất quá là một cái tàn hồn mà thôi, sớm muộn gì sẽ tiêu tan thành mây khói. Nếu không phải ngươi đã nhận thiếu chủ nhân, lão Ngưu ta có thể cho ngươi vĩnh viễn lưu lại nơi này phủ điện trong theo ta. Lão Ngưu cũng là không phục nói, đây là thần kiếm giảm nếu như tích xúc có đầy đủ nhiều thần lực, đây là phủ điện cũng khó khăn không được ta. Thần kiếm khí linh không lấy ý nói, được rồi, hai vị cũng không cần xảo. Dịch thần có chút nhức đầu, thầm nghĩ hai cái này đều là tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng lao quái vật, thế nào còn nhỏ hài vậy thích đấu võ mồm đâu. Thiếu chủ, ta đây đã đem đệ tam, đệ tứ thiền điện hay nhất khen thưởng đều mang tới, thiếu chủ tỉ mỉ chọn. Lão Ngưu chào hỏi chi tế, cánh tay vung lên, từng đạo sáng mở liền trống rông bay tới. Không nên công pháp, lúc này ta tu luyện pháp môn nhiều đủ, ham nhiều nhai không lạ. Đan dược cũng không cần, vô luận là chữa thương đan dược vẫn là để thằng công lực đan dược, hầu như đối với ta chưa từng trọng dụng. Nhìn Huyền Phù ở giữa không trung, bị sáng mở bao quanh từng món một bà bối, dịch thần bắt đầu tiến hành sàng chọn. Lão Ngưu theo lời mà đi, đem toàn bộ đan dược và ghi lại công pháp ngọc giản, sách cổ toàn bộ lấy đi. Lúc này cũng chỉ còn sót hơn 10 món bà bối. Thiếu chủ, khối này võ vực cấm công phù, có thể phóng xuất ra võ vực kỳ cường giả có thể thi triển võ vực đóng cửa thần thông, đủ để tán nó uy thế giết chết võ vực kỳ dưới địch nhân, chỉ có thể sử dụng một lần. Thiếu chủ, đây là một lọ thiên linh nũ tinh linh, là một loại cực tốt tẩm bổ thân thể cùng với chữa thương thiên tài địa bảo, hơn nữa nó ẩn chứa cực mạnh sinh mệnh tinh nguyên lực, đủ để cho bạch cốt sinh ra huyết đục gần mạch tới. Thiếu chủ, đây là ngự vòng, hạ phẩm huyền khí phẩm chất, có thể tán nó uy thế, bắt bất luận cái gì yêu phách kỳ dưới yêu thú, thậm chí một ít cảnh giới không mạnh yêu phách kỳ yêu thú cũng có thể bắt. Thiếu chủ, đây là một đôi sấm gió dày, hạ phẩm huyền khí phẩm chất, có thể tăng phúc chủ tốc độ của con người. Thiếu chủ, đây là Lão Ngưu chụp món giới thiệu. Mỗi một món đều là phi thường lợi hại, cũng có thể làm cho dịch thần thập phần động tâm. Nhưng hắn chỉ là qua hai quan, cũng chỉ có thể chọn trong đó hai kiện bà bối. Điều này làm cho hắn có chút lấy hay bỏ. Thiếu chủ, Lão Ngưu đề nghị là, ngươi chọn võ vực cấm không phủ cùng với thiên linh nhũ tinh linh. Lão Ngưu kiến dịch thần sắc mặt xâm phạm, hắn ra nhắc nhở, võ vực cấm không phủ nơi tay, thiếu chủ có thể không hãi sợ võ vực kỳ dưới địch nhân, thiên linh nhũ tinh linh thì đúng thiếu chủ tu luyện phân thân có trọng dụng. Tu luyện phân thân? Dịch thần hơi có chút kinh ngạc, hắn nói, phân thân thuật cũng không dễ dàng tu luyện nha. Thiếu chủ, ngươi có một bộ rậm rạp phù chú văn lộ không xương, nếu như phụ lấy thiên linh nhũ tinh linh thì là có thể luyện chế ra một phân thân thân thể, hơn nữa khởi bước thủy bình tuyệt không diễn kém. Lão Ngưu lần nữa ra nhắc nhở. Dịch thần trầm tư chốc lát, gật đầu nói, hảo, cứ như vậy cho. Kết quả là Dịch thần mang theo một lọ nhũ bạch sắc thiên linh nhũ tinh linh cùng với một khối nhìn như thông thường phù bảo, ly khai phủ điện. Dịch thần lại nhớ tới tiểu cửa viện, mang theo thần kiếm, đi vào một người tiểu trong đỉnh. Vừa ngồi xuống, Dịch thần liền thấy một con cả người màu lửa đỏ phi cầm chân sĩ bay qua đỉnh đầu. Mà tiểu tử kia, lúc này sẽ ở đó chỉ phi cầm trên lưng của. Tiểu tử kia, nhiều. Dịch thần khẽ quát một tiếng, hướng tiểu tử kia ngoắc. Tiểu tử kia ngược lại cũng nghe lời, lúc này cưỡi con kia phi cầm phi lạc đến trong đỉnh, sau đó nhảy tới Dịch thần trong lòng. Con kia phi cầm một đầu không lớn, chỉ có một thước rất cao, hai cánh triển khai cũng liền ba thước trường, bất quá đã có một cái dài đến hai xích đẹp lông đôi. Dịch công tử, đây là vừa ấp trứng đi ra không lâu sau ly hỏa linh tước. Côn anh đi tới tiểu trong đỉnh, mỉm cười giới thiệu. Ha ha, ngược lại lớn lên rất nhanh, cũng thật xinh đẹp. Dịch thần cũng cười cười, như là rất hài lòng hình dạng. Dù sao cũng là một loại linh cẩm, hơn nữa mượn vu linh hỏa ấp trứng nhiều, tự nhiên có chỗ bất phàm. Côn anh giải thích, nếu như nó vẫn có thể được đến phẩm chất khá cao hỏa linh bổ dưỡng, rất có thể thức tỉnh thần thú hỏa loan huyết mạch, do đó nhất phi trùng thiên. Vị hỏa linh chính là một ít rất lợi hại hỏa diễm linh tính, tỉ như linh hỏa thì có linh tính, chỉ bất quá cũng không phải rất mạnh. Mà huyền hỏa linh tính cũng đủ để biến hóa, thiên hỏa cùng nói lửa hỏa linh càng có làm cho thần thông bất khả tư nghị. Hỏa linh có nhất định ý thức, có thể không ngừng tu luyện lớn mạnh. Bất quá, hỏa linh cũng là hỏa hệ sinh vật thích nhất bà bối, thường thường còn chưa cường đại lên, đã bị giam cầm hoặc cắn nuốt. Hỏa linh không tốt làm nha. Dịch Thần cảm thán nói, cũng không diễn quá. Côn Anh lại nói, đây là ly hỏa linh tức trời sinh đối hỏa linh năng lực cảm ứng rất mạnh, chẳng qua là lấy thực lực của nó không chế phục được hỏa linh, nếu có cao thủ giúp nó, vậy không giống nhau. Ai có thời gian mỗi ngày chứ nó đi tìm hỏa linh yêu? Dịch Thần lắc đầu nói, công tử tự nhiên là không có thời gian, bất quá ta Tam Nhãn Thủy Quỷ vẫn là rất thanh nhàn, nó không lúc tu luyện, ta để nó chứ đây là ly hỏa linh tức ra đi vòng vòng. Côn Anh trả lời, như vậy liền cảm ơn tiền bối. Dịch Thần khách khí nói, ta thì không cần, cho ta giảm 3 năm 5 năm là được. Côn Anh lại bổ sung, tại đây ly hỏa linh tức lớn lên trở nên mạnh mẽ trước đây, có thể làm cho Sở Dĩ nhận thức mẹ ngươi chủ, tương lai có thể thủ hộ đang ở ngươi bên cạnh mẫu thân. Dịch Thần nghe thử, càng thêm tâm động, gật đầu nói, chỉ cần tiền bối có thể giúp nó cấp tốc lớn, đương nhiên có thể cho tiền bối giảm một ít thời đại, để tiền bối sớm đi khôi phục thân tự do. Côn Anh thở dài nói, kỳ thực thì là khôi phục thân tự do, ta có thể làm được gì đây? Đi đoạt nhà sống lại, ta cũng không thích người khác thân thể. Dịch Thần trong lòng khẽ động, đem một lọ thiên linh nhũ tinh linh lấy ra ngoài, nói, tiền bối nhưng nhận biết vật ấy, nhìn như là nào đó nhũ loại bảo bối. Côn Anh nhìn kỹ một phen, khi nàng nhìn thấy trong bình có lấm tấm linh quang thiểm rượu, nàng trừng mắt hai tròng mắt, kinh hô, thiên linh nhũ tinh linh. Chương 205, tản hồn huyết chú tố thể trọng sinh. Xác định đầu phiếu. Đúng, đây là thiên linh nhũ tinh. Dịch Thần gật đầu, nói tiếp, nó có thể cho bạch cốt giải ra huyết nhục gân mạch. Ta nhớ kỹ tiền bối hải cốt hay là đang đi. Côn Anh trong mắt nổi lên nóng bỏng ánh sáng, nói, công tử đây là dự định đem trai này thiên linh nhũ tinh đưa cho ta sao? Dịch Thần lắc đầu, nói, đây là ta dùng để luyện chế phân thân. Côn Anh liền nói, luyện chế một người phân thân không dùng được nhiều ngày như vậy linh nhũ tinh linh, phân thân muốn cùng bản tôn huyết mạch tương thông, còn muốn có thể cùng bản tôn hồn lực tương phù hợp, phần lớn sinh mệnh tinh hoa cần do bản tôn tự thân nhắc tới cung. Dịch Thần cười nói, cái này ta hiểu rõ. Côn Anh khôi phục lại bình tĩnh, hỏi, công tử kia lấy ra cái này cho ta xem, dụng ý gì đâu? Liền để ta trông mà thèm một chút. Dịch Thần lại lắc đầu, nói, dĩ nhiên không phải để tiền bối trông mà thèm, mà là dự định phân một bộ phận cho tiền bối dùng. Côn Anh cười hỏi, nhất định là có điều kiện đi. Dịch Thần lạnh nhạt nói, cũng không thể tặng không đi. Côn Anh rất trực tiếp nói, đương nhiên là có thể đàm điều kiện, nhưng lúc này ta bộ dáng này, sợ là không cho được công tử quá lớn thật là tốt chỗ. Dịch Thần còn lại là nói, vậy tu luyện phân thân thuật, ta cũng không tinh thông, cũng ít có thời gian đi nghiên cứu, lúc này ta muốn luyện chế ra phân thân tới, mong rằng tiền bối có thể dốc lòng chỉ điểm một phen. Côn Anh rất thành khẩn nói, công tử nếu là lấy thiên linh nhũ tinh trợ ta khôi phục thân thể, coi như là đúng Côn Anh có sống tri ân, Côn Anh tự nhiên tận hết sức lực hồi báo công tử. Dịch Thần lấy ra một người thời không bình, đem thiên linh nhũ tinh phân hai bình nhỏ, trong đó một bình nhỏ đưa đến Côn Anh trước mặt. Côn Anh tiếp nhận bình nhỏ, tỉ mỉ quan sát hồi lâu, cao hứng nói, vẫn có vạn năm niên kỷ phân, đây là một bình nhỏ cũng đủ dùng. Ngược lại, nàng lại phàm nói, ta nếu là lấy tự thân bạch cốt cơ sở, khôi phục thân thể, cũng cần đây là một cái âm hồn ly khai đây làm ai dưỡng hồn châu có thể chân tránh thu được sống lại. Dịch Thần nhướng mày, âm thầm tự định giá đứng lên. Nếu như phóng Côn Anh âm hồn ly khai dưỡng hồn châu, đã có thể điều khiển đây là phiến đại trận Côn Anh, không những được uy hiếp được Dịch ra người, cũng có thể uy hiếp được Dịch Thần an nguy. Điều này tựa hồ có chút mạo hiểm. Côn Anh sau đó lại nói, công tử như vậy trợ ta tuyệt không sẽ lấy oán trả ơn. Lời tuy nói như thế, nhưng này loại bảo chứng căn bản không có chút nào cầu thúc lực. Trầm ngâm hồi lâu, Dịch Thần nói, nếu như ta phía trước bối đây là xóa sạch tâm hồn giảm, thi hạ tản hồn huyết chú, tiền bối nghĩ có phải như vậy hay không ổn thỏa chút. Côn Anh nghe thử, lập tức thần sắc biến đổi. Tản hồn huyết chú lợi hại, Côn Anh tự nhiên là biết đến, không chỉ có nàng hiểu rõ, hầu như toàn bộ tu luyện thành công người của tộc võ giả đều biết. Tản hồn huyết chú vốn là dùng đang ở yêu thú trên người, một con yêu thú nếu là bị chế phục, muốn nhận chủ nói, nhân tộc võ giả sẽ đang ở con yêu thú kia trên người thi triển tản hồn huyết chú. Một khi bị trồng tản hồn huyết chú, như vậy con yêu thú kia sinh tử liền hoàn toàn nắm trong tay ở tại chủ nhân trong tay, chủ nhân chỉ cần một ý niệm là có thể mượn vu tản hồn huyết chú vai, để yêu thú kia khoảng cách hồn phi phách tán. Tản hồn huyết chú, đồng dạng có thể dùng đang ở nhân tộc võ giả trên người, bất quá đang ở nhân tộc trong thế giới, này đứng đầu cường giả sớm có mệnh lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào đối với người khác gây loại này chú pháp, người vi phạm cách sát vật luận. Tản hồn huyết chú ngược lại đang ở trong ma tộc, thập phần lưu hành, này ma đạo ngón tay cái rất thích dùng loại này pháp chú tới khống chế mình. Côn Anh thần sắc thay đổi liên tục, tựa hồ đang ở cân nhắc lợi hại. Có thiên linh nhũ tinh, nàng có thể rất nhanh khôi phục thân thể, do đó nhanh chóng khôi phục đương niên thực lực. Nhưng mặc dù không có thiên linh nhũ tinh, nàng đồng dạng có biện pháp thu được sống lại, chỉ bất quá cần đem đây là xóa sạch tâm hồn ẩn dưỡng một đoạn thời gian không ngắn, nhưng lại muốn đi đoạt đường thân thể của con người. Thiên linh nhũ tinh tuy rằng tuyệt phẩm, nhưng loại bảo bối này đang ở nàng cái kia niên đại liền rất ít đòi, huống chi là hôm nay. Ai, ta có thể tiếp thu công tử tản hồn huyết chú, bất quá công tử cũng cần đáp ứng ta, đang ở ta ước định đã đến giờ lúc tới, công tử cần giải trừ cái này pháp chú. Côn Anh thỏa hiệp, kỳ thực nàng có mình tính toán. Tản hồn huyết chú tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải không thể phá giải. Phương pháp phá giải có 3 cái. Thứ nhất, trong tản hồn huyết chú người của tự mình thi pháp, đây là đơn giản nhất giải trừ tản hồn huyết chú phương pháp, cũng an toàn nhất. Thứ hai, do thần cấp cường giả xuất thủ, cũng có thể đơn giản xóa đi cái này pháp chú, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thi pháp giả cũng không phải là thần cấp cường giả. Thứ ba, bị trong tản hồn huyết chú nhất phương, chỉ cần tự thân thực lực vượt qua thi pháp giả 3 cái đại cảnh giới, đồng dạng có thể thử giải trừ cái này pháp chú, bất quá cái hội này có chút nguy hiểm, trừ phi bị thi chú người đến thần cấp có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Trước lưỡng chủng phương pháp, đối với Côn Anh mà nói cũng không thể làm, nàng tự định giá loại thứ 3 phương pháp. Nàng đó có thể thấy được, hôm nay dịch thần linh hồn cảnh giới hẳn là còn chưa tới võ huyền kỳ thủy bình, nàng chỉ phải nhanh khôi phục lại võ vực kỳ cảnh giới, có thể thử giải trừ dịch thần gây cho của nàng tản hồn huyết chú. Đúng là có cái này suy tính, nàng nguyện ý tiếp thu đề nghị của dịch thần. Đương nhiên, lui một vạn bộ giảng, nếu như dịch thần tiến bộ phi khoái, để cho nàng thủy chung không có cơ hội giải trừ tản hồn huyết chú, nàng chịu như thế một người tuyệt thế ngày không chế, cũng không phải nhất kiện cỡ nào lấy tiếp nhận sự tình, nói không chừng còn có thể cái này yêu nghiệt vậy trên người thiếu niên thu được lớn hơn nữa càng nhiều hơn chỗ tốt. Về phần thi chú người ngoài ý muốn chết, tản hồn huyết chú mới có thể sẽ tự động không tiếng động tiêu tán, cũng mới có thể bỗng nhiên thả ra uy năng diệt bị thi chú người linh hồn, về phần sẽ là loại khả năng, hoàn toàn là bằng vật khí. Nếu như bị thi chú người rất không đòi thi chú người thích, như vậy thi chú người ngoài ý muốn chết, bị thi chú người cũng hồn phi phách tán có khả năng vượt lên trước 8 phần 10, phản chi thì không được bốn thành. Dịch thần nói tuyệt đối chắc chắn, chỉ cần đã đến giờ, tiền bối còn muốn chạy, dịch thần tuyệt không ngăn. Dịch thần cũng nói bảo chứng. Công tử thi chú đi. Côn Anh cũng không có nhiều lời, nàng cảm giác mình chỉ cần không tồn dị tâm, mặc dù dịch thần ngoại ý muốn chết, nàng cũng sẽ không có sự. Dịch thần đầu tiên là luyện tập một phen, sau đó đúng Côn Anh âm hồn thi chú. Hắn cũng là nghiên cứu quá phù chú chi đạo, thi triển loại này phổ thông huyết chú bản lĩnh, hắn vẫn phải có. Cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó phân ra một luồng thần thức rơi vào tiên huyết trong, làm cho thần thức trong linh hồn lực cùng tiên huyết tương dung. Sau đó, lấy đây là đoàn huyết hồn mực, đang ở trong hư không cấp tốc bức tranh chú. Huyết chú hình thành, đã đem sở dĩ đánh vào đến Côn Anh âm hồn trong. Như vậy, tản hồn huyết chú coi như là gây ở tại Côn Anh trên người, giống như Côn Anh nhận dịch thần chủ. Huyết chú chìm vào Côn Anh âm hồn thân thể dặm, cấp tốc tan rã, hóa vô hình. Côn Anh thần sắc như thường, vươn một cái hư ảnh cánh tay, nói: "Công tử có thể đem đây là bán bình thiên linh nũ tinh cho ta đi." "Đương nhiên." Dịch thần vung tay lên, trong tay bình nhỏ liền phiêu bay đến Côn Anh trước mặt. Côn Anh tiếp được bình nhỏ, sau đó hư ảnh bàn tay khẽ vướt thủy tinh cầu, mang theo dịch thần đi tới phiến cắt vàng khắp nơi trận pháp trong thế giới. Ở chỗ này, đều biết 10 vạn yêu thú bị đóng cửa nhốt, nó mờ mịt xung quanh, chẳng biết người ở chỗ nào. Có không ít tánh khí nóng này đã bắt đầu cho nhau căn xé. Côn Anh lại thi pháp khống chế thủy tinh cầu, đem mình phó khung xương lấy nhiều. Ở nơi này cồn cắt trong thế giới, đem non nửa bình thiên linh nũ tinh thận trọng chút xuống với mình khung xương thượng. Chuyện thần kỳ rất nhanh thì xảy ra. Khi non nửa bình thiên linh nũ tinh toàn bộ rơi vào khung xương trên, tinh thuần lại bàng bạc sinh mệnh tinh nguyên lực bắt đầu phát huy tác dụng. Tại nơi từng cây một bạch cốt thượng, đúng là nhanh chóng sinh trưởng ra máu nhục gân mạch. Bởi vì đây là khung xương nguyên bổn chính là Côn Anh, cho nên hắn không cần đi khống chế cái gì, an tâm chờ thiên linh nũ tinh lấy khung xương cơ sở sinh trưởng huyết nhục thân thể là được. Côn Anh cũng không phải liền an tĩnh như vậy chờ, nàng đem Tam Nhãn Thủy Quỷ cùng với những tử linh đó cường giả cũng mời nhiều. Bài này do Hương Thôn Tiểu Nói bằng hữu truyền lên, Hương Thôn Tiểu Nói miễn phí cung cấp xem vê đút. Si ẩn sùn si ảo sụ ổ. Con. Sau đó, nàng thổi huyết sắc trường địch. Tiếng địch để này yêu thú lúc nào lung lay lắc, sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều, lại làm cho Tam Nhãn Thủy Quỷ cùng tử linh cường giả lúc nào càng thêm phấn khởi. Vì vậy, một trường giết chóc bắt đầu rồi. Tam Nhãn Thủy Quỷ cùng tử linh cường giả ra sức giết chóc đây là nhóm yêu thú tiên huyết tuôn ra, rồi lại nhanh chóng hướng bên này bắt đầu khởi động mà đến. Thỉnh công tử lấy khống hỏa huyền châu trợ ta giúp một tay, đem những yêu thú tiên huyết tiến hành một phen luyện hóa. Côn Anh đúng dịch thần thỉnh cầu nói. Dịch thần lập tức liền tế xuất khống hỏa huyền châu, thôi động linh hỏa đi tế luyện tụ tập mà đến yêu thú tiên huyết. Linh hỏa uy thế rất mạnh, rất nhanh thì có thể đem số lớn yêu thú tiên huyết luyện hóa thành tinh máu. Sau đó những tinh linh đó máu sẽ hạ xuống, rơi xuống đang ở sinh trưởng huyết nhục khung xương thân thể trong. Kể từ đó, Côn Anh thân thể khôi phục sau sẽ có không kém huyết mạch, dù sao đơn thuần dựa vào thiên linh nũ tinh sinh thành thân thể, cường độ sẽ không rất cao. Côn Anh cũng không muốn đang ở cơ sở tu luyện lãng phí thời gian. Đáng giá nhắc tới chính là Tam Nhãn Thủy Quỷ thực lực hôm nay cũng biến thành cường hãn rất nhiều, sợ là tầm thường võ huyền kỳ cường giả đều không phải là đối thủ của nó. Nhất tâm tu luyện phệ huyết đại pháp nó đang ở Côn Anh bang trợ dưới sự chỉ điểm tiến bộ phi khoái. Bị Côn Anh dùng trận pháp phong khốn cũng không thiếu võ phách kỳ yêu thú, bất quá nó đều bị vây ở địa phương khác. Tàn sát tiến hành rồi đủ một canh giờ, Côn Anh đem Tam Nhãn Thủy Quỷ cùng những tử linh đó cường giả rời đi ly khai. Mà ở dịch thần cùng Côn Anh trước người, một bộ có thể nói hoàn mỹ thân thể đã đắp nặn hoàn tất. Công tử, đẹp mắt không? Côn Anh bỗng nhiên chỉ vào thân thể của mình đúng dịch thần hỏi. Dịch thần nhất thời nghĩ có chút xấu hổ, lúc này đem đường nhìn rời, nói, văn bối cũng không phải là có ý định mạo phạm. Côn Anh cười cười, không ngần ngại chút nào nói, nữ nhân Mỹ, từ nhỏ chính là cho nam nhân nhìn. Dịch thần thì lập tức nói sang chuyện khác, nói, ta hiện tại có thể đem tiền bối âm hồn từ dưỡng hồn châu giảm thả ra rồi đi. Côn Anh nói, có thể. Dịch thần lập tức thi pháp, thu hồi dưỡng hồn châu, cũng phóng ra Côn Anh âm hồn. Côn Anh còn lại là lập tức chìm vào đến phó vừa hoàn thành trong thân thể. Do nàng xương cốt của cơ sở trọng tố thân thể, đối với nàng âm hồn cũng không bài xích, nàng cần chỉ là một đoạn thời gian tới một lần nữa thích ứng mà thôi. Dịch thần lại đợi chừng nửa canh giờ, đã thu được sống lại Côn Anh, chậm rãi đứng thẳng người, lại cứ như vậy trần truồng đứng ở dịch thần trước mặt. Khả phủ tá nhất kiện xiêm y mặc. Côn Anh quyến rũ cười nói. Dịch thần lập tức lấy nhất kiện trường sam đi ra, không dám nhìn hơn Côn Anh liếc mắt. Hắn dù sao vẫn là thiếu niên tầm tính, da mặt tương đối mỏng, hơn nữa cũng biết phi lễ chớ nhìn đạo lý. Côn Anh năm đó dung mạo, dịch thần cũng là đã gặp, chỉ bất quá khi đó nàng còn chưa triệt để khôi phục lại, sắc mặt rất tái nhợt. Hôm nay Côn Anh còn lại là sinh cơ nồng nặc, da thịt hồng nhuận trắng nõn, tư thái thướt tha cao gầy, dung mạo cũng là thập phần tú lệ, hơn nữa giữa hai lông mày lộ ra nhất cổ quyến rũ ý, có thật không có thể nói câu tâm hồn người vưu vật. Chương 206, luyện chế phân thân. Xác định đầu phiếu. Mặc vào nhất kiện nam sĩ trường sam, Côn Anh lần nữa đứng ở dịch thần trước mặt, nói: "Chờ ta trước thích ứng hai ngày, sau đó trợ công tử luyện chế phân thân." "Hảo." Dịch Thần gật đầu, ánh mắt vẫn là liếc về phía một bên. Đây là Côn Anh một cái nhăn mày một tiếng cười đang lúc, mắt hàm thu ba, chán lộ ra nhất cổ tử quyến rũ ý, quả thực làm người ta tâm tinh chập chờn. Hơn nữa cái này nam sĩ trưởng sam sừng lĩnh, khiến nàng gáy ngọc phía dưới lộ ra mảng lớn trắng đoạn da thịt, còn có một đạo mê người mương máng cùng với hai luồng no đủ, Dịch Thần nếu là đi xem, thật có không tự chủ được bị hoạt động tâm huyền cảm giác. Hết lần này tới lần khác đây là Côn Anh còn một bộ bình thản ung dung, phong khinh vân đạm hình dạng, tựa hồ cũng không ngại Dịch Thần nhìn hơn nàng vài lần. Dịch Thần có lý do tin tưởng, đây là Côn Anh sinh tiền nhất định luyện qua mị công, hơn nữa tạo nghệ không cạn. Ta đây trước đưa công tử ly khai, ta ở chỗ này cùng những yêu thú luyện tay một chút, tìm xem năm đó cảm giác. Hảo. Trở lại non xanh nước biếc đảo nguyên thế giới, Dịch Thần không khỏi trưởng hu một cái chọc khí. Hắn mặc dù nắm trong tay Côn Anh sinh tử, có thể cùng Côn Anh một mình lưu lại cùng một chỗ, vẫn là bội cảm áp lực, hắn thật sợ mình sẽ đem chỉ không được, bị cái kia không biết sống bao nhiêu năm tháng nữ nhân cho mị hoặc. Hai ngày sau trong thời gian, Dịch Thần còn lại là toàn bộ dùng đang ở Linh Lân Tiên tu luyện. Lấy hắn hôm nay tình huống, hoàn toàn có thể đem Linh Lân Tiên cấp tốc tu đến viên mãn cảnh giới. Nơi này có rất nhiều yêu thú, tu luyện Linh Lân Tiên cần yêu linh tự nhiên sẽ không thiếu khuyết, hơn nữa có rất nhiều loại có thể cung cấp hắn ý chọn. Về phần lần thứ hai linh hỏa luyện thân, hắn thì còn cần chờ một đoạn thời gian. Thích ứng lần đầu tiên linh hỏa luyện sau lưng thân thể cần thời gian. Hắn tự thân linh hồn cảnh giới cũng cần đề thăng một chút, nếu không mình cường đại công lực cùng với huyết mạch, thần thức của hắn sẽ lấy hoàn toàn nắm trong tay. Huống hồ, lần thứ hai linh hỏa luyện thân cần tài liệu, còn có rất nhiều nhu muốn đi ra ngoài để mua. Đề thăng linh hồn cảnh giới phương pháp, ngoại trừ dựa vào quan tưởng chương thần bí đạo phù ở ngoài, Dịch Thần còn có thể mượn Vu Dưỡng Hồn Châu. Đây là Mai Dưỡng Hồn Châu dù sao cũng là cực phẩm huyền khí, có rất mạnh tầm bộ linh hồn ai có thể. Dịch Thần hôm nay đã có công lực, cũng tu luyện ra không kém thần thức, đã có thể đúng đây là Mai Dưỡng Hồn Châu tiến hành một phen tế luyện. Tầm thường võ giả nếu là cảnh giới không được võ phách kỳ, kết nối với phẩm huyền khí đều lấy tế luyện, càng không cần phải nói cực phẩm huyền khí. Nhưng Dịch Thần công lực không giống với. Cũng đúng như Dịch Thần sở liệu, hắn đặc dị công lực phẩm chất cực cao, có cực mạnh luyện hóa năng lực. Hắn cũng không cần đi tận lực hao tâm tốn sức, chỉ là đem đây là Mai Dưỡng Hồn Châu chìm vào đến đan điền tự phụ dặm, để nó xâm ngâm mình ở mình dịch thể công lực trong, đây là luyện hóa tự nhiên mà vậy liền đang tiến hành trong. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh, được sự giúp đỡ của Dịch Thần, con kia còn rất nhược tiểu chính là Ly Hỏa Linh tức nhận mẫu thân hắn để niệm ngữ chủ. Côn Anh lại đem Dịch Thần mời được phiến cồn cắt trận pháp trong thế giới, hỏi Dịch Thần nhưng chuẩn bị xong luyện chế phân thân chủ tài. Dịch Thần lấy ra Lê Kiệt khung xương. Côn Anh nhìn bộ xương này quá mức giác kỳ dị, nói, đây là khung xương chắc là một cái cường giả lưu, mà không phải dùng tài liệu gì luyện chế mà thành. Trong đó còn ẩn chứa không kém sinh cơ, chỉ là phía trên này phù chú cấm chế, rõ ràng là phải đây là khung xương biến thành khôi lỗi sở dị khu nha. Dịch Thần còn lại là khen, tiền bối quả nhiên hảo nhãn lực. Bộ xương này chủ nhân sinh tiền, chính là một vị đang ở khôi lỗi chi đạo tạo nghệ cực cao cường giả, chỉ là hắn thọ nguyên sắp tới, lại không cách nào đạt được đột phá, liền muốn chứ đem tự thân luyện chế thành khôi lỗi chi thân, để cầu vĩnh hằng vu giữa thiên địa. Côn Anh lắc đầu cười cười, nói, đây là mặc dù nhìn như lấy xảo, trên thực tế cũng là tự đoạn con đường phía trước, thì là hắn có thể luyện chế thành công, cũng rất có tiến bộ, sớm muộn gì vẫn là sẽ bị cường giả tiêu diệt. Đương nhiên, hắn thọ nguyên sắp tới, gần diệt vong, cũng là không đường có thể đi. Nàng chăm chú nói chuyện này thời gian, ngược lại biểu tình như thường, không có chút nào mị ý. Dịch Thần nói tiếp, vạn bối đây là cố khung xương cơ sở tới luyện chế phân thân, hẳn có thể được đi. Côn Anh không chút nghĩ ngợi trả lời, được không được không, chỉ bất quá có một chút ngươi nhất định phải hiểu rõ, bộ xương này hôm nay là vô cùng mạnh mẽ, có thể tưởng tượng đạt được tiến bộ, sợ là sau này muốn phí không ít chắc trở. Dịch Thần lại mãn bất tại hồ nói, đây là khung xương có những phù chú cấm chế gia trì, đã gần đến cực phẩm huyền khí phẩm chất, cũng đủ dùng rất dài thời gian rất lâu, thì là muốn vào bộ. Đó cũng là muốn đã qua tuyệt phẩm đột phá, trời biết đến lúc đó ta có đúng hay không còn sống. Nếu như phân thân của ta cũng phải đi đột phá thần cấp, ta vậy cũng có thể tìm tới giải quyết phương pháp. Côn Anh cũng không có cãi lại, nói, công tử cũng quả thực không cần sầu lo xa như vậy, hay dùng bộ xương này tới luyện chế phân thân đi. Dịch Thần còn lại là lập tức đem mặt khác bán bình thiên linh nhũ tinh lấy ra ngoài, giao cho Côn Anh. Lần này luyện chế, đem lấy Côn Anh chỉ điểm chủ đạo, Dịch Thần chỉ cần toàn lực phối hợp là được. Luyện chế phân thân quá trình, cùng Côn Anh trọng tố thân thể quá trình không sai biệt lắm. Côn Anh đầu tiên là đem bán bình thiên linh nhũ tinh nhỏ xuống đang ở khung xương thượng, sau đó để tam nhãn thủy quỷ cùng tử linh cường giả giết chóc yêu thú. Không đồng dạng như vậy, Dịch Thần lợi dụng khống hỏa huyền châu luyện hóa ra máu huyết, hắn nhất định phải trước nhét vào trong thân thể của mình, mượn vu phệ huyết đại pháp, làm cho này yêu thú máu huyết dung nhập huyết mạch của mình giảm. Sau đó, Dịch Thần thả ra máu tươi của mình, chút xuống vu phân thân trên người. Quá trình này kéo dài thời gian cũng càng lâu. Mặc dù là phân thân thân thể đã hoàn toàn hình thành, nhưng Dịch Thần còn cần dùng huyết mạch của mình tới đúng phân thân tiến hành một phen rèn luyện. Gần một ngày trôi qua sau, thời khắc quan trọng nhất đến. Phân thân thân thể luyện chế đã kết thúc, kế tiếp chính là làm cho sở dĩ chính mình linh hồn. Phân thân thuật cường hãn chấu ngay lúc vụ, nó có thể làm cho luyện chế ra tới phân thân chính mình tự phụ đan điền cùng thức hải. Hiện tại phân thân của ngươi đã cụ bị sung túc sinh mệnh lực, cũng có tu luyện cơ sở. Kế tiếp, ngươi cần dứt bỏ chí ít 1/3 linh hồn lực, làm cho sở dĩ rơi vào phân thân trong óc. Sau đó, ngươi thì cần dùng công lực của mình mạch lạc phân thân toàn thân, khiến cho thân thể có thể thích ứng công lực của ngươi, tu luyện về sau bắn rơi cơ sở. Côn Anh không ngừng nhắc nhở Dịch Thần, mấu chốt nhất bước, đi, chỉ có thể dựa vào Dịch Thần mình đi hoàn thành. Dịch Thần y theo chỉ điểm hành động, chút nào không dám qua loa. Dứt bỏ 1/3 linh hồn lực, làm rất đơn giản, nhưng cũng là cực nguy hiểm. Thoáng cái bỏ qua nhiều như vậy linh hồn lực, linh hồn cảnh giới xảo không ổn định, liền mới có thể hồn phi phách tán. Dịch Thần linh hồn cảnh giới kỳ thực cũng không diễn rất vững chắc, dù sao hắn vừa tu tập tu luyện linh hồn phương pháp không lâu sau, lẽ ra hắn hiện tại nếu như dứt bỏ 1/3 linh hồn lực, 89 phần 10 sẽ hồn phi phách tán, nhưng hắn đã có dưỡng hồn châu. Đây là Mai có cực phẩm huyền khí phẩm chất hồn khí pháp bảo, có thể trợ hắn bảo hộ linh hồn bất diệt. Nếu không có như vậy, hắn cũng không dám tùy tiện tu luyện phân thân thuật. Lấy ý thức đao kiếm, cắt kim loại thức hải phiến linh hồn đám mây. Cường hạn ý thức, bọc 1/3 linh hồn lực tuôn ra, chui vào phân thân mi tâm của, nhảy vào phân thân thức hải. Còn dư lại 2/3 linh hồn lực vừa có tán loạn dấu hiệu, liền bị xuất hiện ở thức hải dưỡng hồn châu thu vào. Bài này do Hương thôn tiểu nói bằng hữu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn sủn si ảo sụp ổ. Con lấy tỉnh linh thuật, làm cho sở dĩ linh hồn thức tỉnh, nhanh. Côn anh thanh âm vội vàng vang lên. Dịch thần đầu tiên là cắt đứt cùng 1/3 linh hồn lực liên hệ, sau đó dùng thần thức xâm nhập phân thân thức hải, đem phiến kích thước không lớn linh hồn đám mây bao vây lại, bắt đầu hướng trong đó chuốt xuống vũ trí nhớ của mình, ý thức, tình cảm. Bản tôn linh hồn có tất cả nội dung, đều phải từ đầu chí cuối phục chế đến phân thân trong linh hồn, như vậy không những được bảo chứng phân thân chính mình nhưng có thể so với nghĩ bản tôn linh trí, còn có thể để phân thân cùng bản tôn chân chính làm được tuy hai mà một, giống như một người. Cấp tốc hoàn thành cái này, nhất định phải cấp tốc hoàn thành bước, đi, dịch thần chỉ là đem cùng mình có liên quan linh hồn ký ức phục chế cho phân thân, về phần Lê Kiệt ký ức, hắn thì không thể phục chế cho phân thân. Dịch thần dù sao tuổi không lớn lắm, ngay cả hai thế nhân, toàn bộ ký ức nội dung cũng không nhiều. Rất nhanh, dịch thần liền hoàn thành bước này. Tỉnh lại, dịch thần hét lớn một tiếng, đồng thời bao vây lấy phân thân linh hồn đám mây thần thức bỗng nhiên chấn động, sau đó cấp tốc tối lui ra khỏi phân thân thức hải. Thần kỳ một màn xuất hiện. Nguyên bản nằm thẳng đang ở dịch thần trước mặt phân thân, bỗng nhiên mở mắt ra, hai đạo tinh mang đồng thời thiểm hiện ra. Phân thân cùng dịch thần tâm ý tương thông, tự nhiên không có cái gì mê man. Mở hai mắt ra sau, phân thân lập tức ngồi xếp bằng, cùng dịch thần bàn tay tiếp cùng một chỗ. Dịch thần bản tôn công lực bắt đầu khởi động, đi qua cánh tay gân mạch đi tới lòng bàn tay, từ lòng bàn tay lộ ra, tiến vào phân thân gân mạch trong. Hôi mông nông trạng thái dịch công lực đang ở dịch thần bản tôn cùng phân thân trong lúc đó qua lại lưu chuyển. Đây là để phân thân thân thể thích ứng bản tôn công lực. Quá trình này cần một đoạn thời gian không ngắn. Tròn tam ngày thời gian trôi qua, dịch thần hoàn thành bước này, sau đó bắt đầu rồi một bước cuối cùng. Khống chế của hắn chứa công lực của mình, đột phá phân thân tử phủ bên trong cửa không gian hộ, sau đó trợ phân thân mở rộng tử phủ bên trong không gian. Do dịch thần bang trợ cùng khống chế, cái không gian này mở rộng tiến hành không lớn, tiến hành được phi thường thuận lợi. Hơn nữa phân thân khởi điểm khá cao, kỳ tử phủ bên trong không gian cũng có thể mở rộng được lớn hơn nữa. Thẳng đến phân thân tử phủ bên trong không gian so với bản tôn đều lớn gần thập bội, dịch thần ngừng lại, cũng đem mình một nửa công lực lưu tại phân thân tử phủ trong. Công lực có thể khôi phục, cho nhiều một chút cũng vô phương. Phân thân cảm giác, dịch thần cũng là nhất thanh nhị sở, loại này tâm thần liên quan thực sự quá mật thiết. Quá mức cho tới thời khắc này, bản tôn cùng phân thân đều ở đây nghĩ, ta là bản tôn vẫn là phân thân. Nga, ta là bản tôn, ừ, ta là phân thân. Loại này bị một chia làm hai, lại hình đồng nhất người cảm giác, thực sự rất kỳ diệu. Ngay từ đầu sẽ có một đoạn rất không thích ứng, bất quá lâu thì tốt rồi. Côn Anh lại nói, ngươi đây là phân thân luyện thể thủy bình xa không bằng bản thể, hoàn hảo phân thân đáy hậu, chỉ cần có sung túc tu luyện tài nguyên cầm cự, rất nhanh là có thể đuổi kịp bản tôn. Ừ, cái hội này mau chóng đi làm. Dịch thân gật đầu nói, còn có chính là, ngươi đây là phân thân trước không nên đi cùng cường địch liều mạng. Hắn hiện tại cùng ngươi bản tôn ý thức vậy, nhưng thực lực lại không giống với, sẽ không tự chủ khi mình là bản tôn, sau đó y theo bản tôn thực lực liều mạng giết, một cái sơ sẩy cũng sẽ bị cường giả tiêu diệt. Côn Anh không yên lòng dặn dò. Chương 207, thần cấp cường giả thư. Xác định đầu phiếu. Côn Anh lập tức liền mang theo rất nhiều thực lực giác mạnh mẽ yêu thú ly khai, chỉ để lại một bộ phận võ huyền kỳ dưới yêu thú, cho dịch thần cùng phân thân luyện tập. Cái này luyện tập, kỳ thực chính là để dịch thần thích ứng có phần thân ở bên cạnh chiến đấu. Để bản tôn cùng phân thân phối hợp được càng thêm ăn ý, cùng với tìm được một loại tổ hợp thành chiến trận chiến thuật cùng công phòng bộ sách võ thuật. Đây đối với chính mình phân thân tu sĩ mà nói, vô cùng trọng yếu. Phân trong cơ thể huyết mạch, cùng dịch thần trên lệch không bao nhiêu, không cần đi tu luyện vệ huyết đại pháp. Hai người công lực cũng là sắp xỉ, sở dĩ công lực tu luyện cũng có thể trước không lo lắng. Như vậy phân thân đoạn thời gian gần nhất nhiệm vụ, đó chính là tu luyện hỏa luyện kim thân cùng kim lân cửu thiên. Về phần linh hồn cảnh giới tu luyện, phân thân cùng bản tôn là có thể cùng chung. Bản tôn linh hồn cảnh giới tiến bộ, phân thân chứ cũng sẽ tiến bộ, phân thân đang ở linh hồn tu luyện có điều thể ngộ, bản tôn cũng sẽ đồng thời đạt được chỗ tốt. Đây cũng là phân thân thuật sở dĩ như vậy hiếm quý, như vậy khiến tu sĩ su chi nhược vụ một trong những nguyên nhân. Côn Anh đương nhiên đạt được phân thân thuật pháp một lúc, đã là võ vực kỳ cảnh giới, mà ở cái loại này cảnh giới dưới tình huống, nàng tu luyện phân thân thuật tiến hành cũng sẽ tăng lên không ít, đúng phân thân yêu cầu cũng sẽ rất cao, nàng cơ hồ là còn không có thế nào cảm nhận được phân thân thật là tốt chỗ, phân thân liền bị giết hết. Kỳ thực dịch thần phân thân cùng bản tôn trong lúc đó vẫn có rất nhiều khác biệt, tỉ như phân thân không có bao cổ tay thủ hoàn, không có thần kiếm, trên cánh tay trái cũng không có phủ điện ký hiệu. Một phen thích hướng tính sau khi chiến đấu kết thúc, dịch thần cùng phân thân được sự giúp đỡ của Côn Anh, lại trở về cái kia thế ngoại đảo nguyên trong thế giới. Đem còn cần tu luyện một đoạn thời gian phân thân giữ lại, dịch thần bản tôn ôm tiểu tử kia ly khai pháp trận này, đi tới phiêu như sơn mạch trong. Đương nhiên, dịch thần tự nhiên còn muốn cho phân thân lưu lại một chút bảo bối, tỉ như một ít dùng cho mua tu luyện tư nguyên linh thạch, tỉ như một ít sát nhân sau lấy được pháp bảo. Thậm chí còn, dịch thần còn nghĩ dưỡng hồn châu đều để lại cho phân thân, dùng cho tầm bổ cùng lớn mạnh phân thân linh hồn lực. Dịch thần không cần phải dưỡng hồn châu, hắn có chương thần bí đạo phù bảo hộ linh hồn của chính mình cùng ý thức như vậy đủ rồi. Lúc này hắn không ổn định 2/3 linh hồn lực, đang ở dưỡng hồn châu giảm tầm bổ một trận sau, đã ổn định lại. Phân thân có cùng bản tôn độc nhất vô nhị ký ức, tự nhiên cũng hiểu được tu luyện như thế nào tự thân, càng hiểu được phải khiêm tốn cùng cẩn thận hành sự, hơn nữa có Côn Anh chỉ điểm, dịch thần không cần phân thân lo lắng nhiều lắm. Đem phân thân ở nhà trong, cũng có thể bình thường thấy cùng chiếu cố mẫu thân mình, điểm này cũng rất trọng yếu. Ra côn anh pháp trận sau, hắn liền tế xuất nhất kiện thượng phẩm linh khí phi hành pháp bảo, sau đó tốc độ cao nhất hướng Trạch Tây Vương thành phương hướng bay đi. Dọc theo đường đi thời gian, hắn toàn bộ đều dùng ở tại quan muốn tu luyện thượng, nghĩ phải nhanh khôi phục bản tôn linh hồn lực. Linh hồn của hắn cảnh giới vẫn chưa rơi chậm lại, nhưng linh hồn lực lại tổn thất rất lớn. Dùng 4 ngày bán tả hữu thời gian, Dịch Thần rốt cục lần nữa về tới Trạch Tây Thiên Vũ viện dặm. Đoạn đường này đều rất an tĩnh, chứng minh Trạch Tây Vương quốc cảnh nội tàn dư yêu thú đã bị càn quét không sai biệt lắm. Lúc này chính thị bữa trưa thời gian, trong túc xá không ai, hắn liền đi Đông Thiện đường. Nói chung, mọi người cơm trưa cũng sẽ ở Đông Thiện đường cật. Người qua đường học sinh rất nhiều, bởi vì lúc nghỉ trưa đang lúc, tất cả mọi người có vẻ cũng không vội vội vàng vàng. Ăn cơm xong học sinh đang ở đi tây khu trong túc xá đi, cùng Dịch Thần đúng lúc là mặt đối mặt hành tẩu. Hắn thấy được Dịch Thần, đều là trước sửng sốt, sau đó lộ ra phức tạp thần sắc. Nói tóm lại, hôm nay Trạch Tây Thiên Vũ viện học sinh, đúng Dịch Thần không chỉ có ước ao đố kỵ, cũng có kính phục cùng sợ hãi. Mặc kệ nói như thế nào, Dịch Thần hàng đầu càng thêm vang dội, hắn đã thành Trạch Tây Thiên Vũ viện kiêu ngạo, hiện tại hầu như tất cả cái khác Thiên Vũ viện sư phụ sinh đều biết, Trạch Tây Thiên Vũ viện có một yêu nghiệt giống nhau cường hãn tân sinh. Hắn gọi Dịch Thần. Hắn nhập học chưa tới nửa năm, có thể cùng Đại Hạ Thiên Vũ viện Kim Huy thủ tịch đệ tử đánh bình thủ. Hơn nữa có một vị vừa tiến vào cường giả thần cấp, cùng hắn quan hệ ra vẻ không sai, đối với hắn thập phần ưu ái. Hắn còn có một biểu muội, đồng dạng là nhập học không lâu sau, đã có thể đánh bại phần lớn Ngân Huy học sinh. Mấu chốt nhất, hắn và hắn cái kia biểu muội đều là xuất thân từ Lam Đài thế gia. Lam Đái Thế Gia xuất thân đang ở Thiên Vũ Viện ngày như vậy tập hợp địa phương, kỳ thực chính là rể cọ xuất thân. Rể cọ có thể đạt được như vậy thành tích kinh người, tự nhiên để những thứ khác rể cọ bội chịu cổ vũ. Không ai hắn chào hỏi, có lẽ là bởi vì cùng hắn không hề cùng xuất hiện, có lẽ là hắn quang mang quá mức chói mắt. Đi vào Đông Thiện đường hắn, đồng dạng là phá lệ dụ cho người chú ý. Hắn ôm một cái nhỏ yêu thú hình tượng, sớm đã thành thâm nhập nhân tâm. Càng ngày càng nhiều sư sinh thấy được hắn, mọi người đều là không hẹn mà cùng ngừng ăn uống, ngừng nói giỡn, đều nhìn lại. Dịch Thần rất nhanh liền thấy Hoàng Húc cùng Lô Thông, thấy hắn là cùng Tô Khinh Mi ngồi chung một chỗ. Hắn đi tới, ngồi ở Tô Khinh Mi bên người. Phu cận đây, cũng chỉ có Tô Khinh Mi bên người, cũng chính là Hoàng Húc đối diện có một chỗ trống. Bởi vì Dịch Thần lần kia thỉnh một năm giả xa không có đến kỳ, sở dĩ hắn không cần lo lắng giới luật đường người của tìm hắn phiền phức, phòng trường giới luật đường người của cũng nghiêm chỉnh tới tìm hắn phiền phức. Dịch Thần sư huynh, ngươi nhưng rốt cuộc đã trở về nha. Tuy rằng ngươi người không ở trong học viện, nhưng trong học viện một mực lưu truyền chuyện của ngươi nha. Ngồi ở đối diện Hoàng Húc cùng Lô Thông, vẻ mặt kích động cùng cảm khái nói. Về Trương đạo sư chết, học viện cùng Vương thất nhưng có cái gì biểu thị? Dịch Thần sắc mặt bình tĩnh hỏi. Học viện cùng Vương thất đều nhận định Trương đạo sư chết ở cùng yêu thú trong chém giết, còn hướng sư mẫu cho vay không ít tiền tử. Từ Võ Thần giáo hoàng lần này chiến người chết tộc cường giả lập một khối bia kỷ niệm, Trương đạo sư tên đã bị khắc ở mặt trên. Cái này cũng đại biểu Võ Thần giáo hoàng thái độ. Hoàng Húc cùng Lô Thông một trước một sau nói. Dịch Thần cười cười, trên mặt cũng không ngoài suy đoán vẻ. Nhân tộc chính là như vậy, thích đem một vài không quang thải chuyện tình khiến cho thập phần quang thải. Rất nhiều chân tướng, cũng chỉ có kinh nghiệm bản thân người hoặc số người cực ít hiểu rõ. Dịch Thần kinh nghiệm bản thân người, nhưng hắn bảng tường trình tuyệt sẽ không bị Trạch Tây Vương thất sở nhận đồng. Dịch sư huynh, ta nghĩ Vương thất cũng sẽ không tìm ngươi phiền phức, ngươi cũng không cần quá cựu hận Vương thất, an tâm đang ở trong học viện tu luyện là được. Tô Khinh Mi cũng lên tiếng. Ha ha, Tô sư muội, ngươi tin tưởng Trạch Tây Vương thất sẽ cam tâm nuốt xuống lớn như vậy một người quả đáng sao? Dịch Thần cười lắc đầu, nói, lần này chống đỡ yêu thú đại quân, Trạch Tây Vương quốc bị tổn thất, hắn còn muốn hướng Đại Hạ đế quốc cùng Thiên Vũ viện đi đòi muốn viện trợ cùng bồi thường, huống chi nhà hắn đã chết ba cái dòng chính tộc nhân. Hắn thì là nghĩ muốn trả thù, cũng phải bận tâm ngươi ở đây Trạch Tây Thiên Vũ viện lực ảnh hưởng, càng phải bận tâm vị kia tân tấn thần cấp cường giả. Tô Khinh Mi nói, ta nghĩ hắn không dám không để ý tới những. Hoàng Húc nói, được rồi, vị kia thần cấp cường giả hai ngày trước đến ta ký túc xá, cho sư huynh ngươi để lại một phong thư đâu. Lô Thông thì cuốn quýt từ trong lòng ngực lấy ra hẽ ra phiếm hoàng quần giấy, nói, đúng đúng đúng, thư liền ở ta nơi này mà. Dịch Thần tiếp nhận quần giấy, cảm giác trầm điện điện, hơn nữa quần giấy thượng còn có một đạo nói tế vi cấm chế đường bộ, trong lòng biết đây là quần giấy cũng không tầm thường. Lô Thông khó chịu nói, thần cấp cường giả chính là không giống với a, một phong thư còn dùng cấm chế. Hoàng Húc còn lại là tức giận mắt trợn trắng, không cần cấm chế, nói cho ngươi tùy tiện dình thần cấp cường giả bí mật nha. Dịch Thần lại phát hiện, cuốn giấy thượng viết có dựng lên hàng chữ nhỏ. Nói nhưng nói phi thường nói. Hắn nhíu nhíu mày, sau đó thì thầm, danh nhưng danh phi thường danh. Giống như là chú ngữ vậy, tiếng nói của hắn vừa, cuốn sách thượng cấm chế đường cong liền biến mất không thấy. Bài này do Hương thôn tiểu nói bằng hữu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn sủn si ảo sủ ổ. Con. Thần cấp cường giả thủ đoạn, thật đúng là bất khả tư nghị. Dịch Thần đem cuốn sách mở ra, mấy hàng chữ nhỏ đập vào mi mắt. Dịch Thần tiểu huynh đệ, lão ca chờ mấy ngày không gặp ngươi trở về, lúc này có một số việc muốn làm, liền nên rời đi trước. Tiểu huynh đệ ngày sau nếu rảnh rỗi hạ, nhưng đến lớn hạ hoàng thành đằng ra tìm ta, ta mặc dù không ở nhà, trong vãn bối cũng có biện pháp thông chi vu ta. Tiểu huynh đệ phiền phức, ta cũng nghe nói, ta đã cùng Trạch Tây Vương thất chào hỏi, tin tưởng hắn sẽ ta một ít mặt mũi. Ngươi nếu không nghĩ chung quanh đi lại, liền an tâm đang ở Trạch Tây Thiên Vũ viện tu hành đi. Lão ca đằng đạc đang ở thần cấp chờ tiểu huynh đệ, tin tưởng ngươi không lâu sau liền tới. Sau khi xem, Dịch Thần đem trang giấy quần quần nổi lên, thu nhập chữ vật pháp bảo trong. Dịch Thần hôm nay dùng chữ vật pháp bảo, chính là một con chữ vật thủ trạng, có hạ phẩm huyền khí phẩm cấp, có một mảnh ngang dọc cũng không hạ trăm trượng không gian chữ vật, Trạch Tây trấn thao sau khi lưu. Dịch Thần vẫn chưa cấm kỵ, càng không có lo lắng sẽ bị nhận ra, hắn thậm chí tận lực đem mình chữ vật pháp bảo đổi thành cái này thủ trạng. Sư mẫu ở nơi nào? Dịch Thần đột nhiên hỏi. Đang ở Vương thành Bắc thành, nàng có một cửa hàng, mua cùng buôn bán tu luyện tài liệu tiểu điếm, sinh ý cũng không tệ lắm. Tô Khinh Mi trả lời. Cụ thể ở đâu con phố, ta đi xem. Dịch Thần hỏi. Ta cùng đi chứ. Tô Khinh Mi dừng một chút, nói, mấy ngày hôm trước chỉ là đang ở trong học viện gặp một lần, an ủi vài câu, hiện tại đang môn bái phòng một chút cũng là nên. Buổi chiều không có lớp sao? Dịch Thần hỏi. Buổi chiều khóa cấm trận khóa, Khang Mãi Hiền đạo sư đang ở dưỡng thương, buổi chiều khóa cũng liền không cần đi. Hoàng Húc trả lời. Đúng vậy, lần này đại chiến, ta học viện rất nhiều đạo sư đều bị thương, hơn nữa còn có không ít chết trận. Lô Thông cảm thán nói. Nhà ngươi tiền bối không có sao chứ? Dịch Thần quan tâm hỏi. Nhị thúc ta chết trận. Hoàng Húc lắc đầu cười khổ. Nhà của ta giống như gia bị không quan trọng thương. Lô Thông đảo coi như bình tĩnh. Nhà của ta chết trận rất nhiều người. Tô Khinh Mi thấp giọng đáp lời, trên mặt có đau thương vẻ hiện lên. Một bên nói chuyện thiếm, bốn người một bên hướng về học viện cửa nam đi đến. Túi hạ một chiếc xe ngựa, nói cho Sa Phu đi như thế nào sau, bốn người đang ở trong xe tiếp tục trò chuyện. Cũng chỉ dùng nửa canh giờ, xe ngựa liền ngừng lại. Bốn người xuống xe, phó quá tiền bạc sau, đi hướng bên cạnh một cái nhà hai tầng một lâu đại môn. Ở đây cự ly Trạch Tây Vương thành Bắc môn không xa, qua Bắc môn quải một người loan, đi lên hơn 10 bộ là có thể nhiều. Cửa hàng lầu một diện tích không lớn, bên trong không có khách nhân, chỉ có một vị trẻ tuổi người tiếp khách nữ tử ngồi ở phía sau quầy, một bộ buồn ngủ hình dạng. "Xin hỏi ngươi lão bản nương ở đây không?" Tô Khinh Mi tiến lên hỏi. "Ngươi tìm lão bản ta nương làm cái gì?" Trẻ tuổi người tiếp khách nữ tử đầu tiên là hỏi, sau đó con ngươi đảo một vòng, như là chợt nhớ tới cái gì, lại lập tức lắc đầu nói, "Lão bản nương nàng không ở, có việc đi ra." Chương 208, chết chưa hết tội. Xác định đầu phiếu. "Tiểu cô nương, ngươi rõ ràng đang nói dối." Lô Thông nhíu mày một cái, một bộ rất dáng vẻ lão thành, hồn nhiên đã quên mình cũng 17-18 tuổi. Ta không có nói sai, ta cái gì muốn nói dối. Nàng kia cải cọ thời gian, sắc mặt đã có vẻ có chút bối rối. Rốt cuộc là có ở nhà hay không? Dịch Thần đôi mắt híp một cái, trong con ngươi tinh quang thiểm diệu, thần thức đã bắt đầu khởi động ra. Đang ở Dịch Thần thần thức bao phủ cùng uy áp hạ, vậy chỉ có võ nguyên tứ giai cảnh giới nữ tử, lập tức tâm thần khẩn trương. Nàng chẳng qua là cái cửa hàng này người tiếp khách mà thôi, bình thường cũng chỉ phụ trách tiếp đãi tiến nhập trong cửa hàng khách nhân, tí hậu lao bản mẹ ơi sinh hoạt, tự nhiên sẽ không quá mạnh mẽ. Đang ở trên lầu, bất quá, ngươi không thể đi tới. Người tiếp khách thanh âm cô gái phát run. Hừ. Dịch Thần thanh hừ một tiếng, sau đó cất bước đi hướng bên cạnh thang lầu. Lúc này Trương đạo sư vừa ngoài ý muốn bỏ mình, nghĩ đến sư mẫu nhất định tâm tình cực không ổn định, thậm chí có khả năng luẩn quẩn trong lòng, đây là người tiếp khách cô gái thái độ làm cho Dịch Thần rất lo lắng. Đạp giày lại mềm mại thảm, theo thang lầu đi tới lầu 2. Theo lễ phép, hắn bước tiến rất nhẹ chậm. Lầu 2 đồng dạng có mấy cái quầy hàng, bất quá hầu như đều là trống không. Ngoại trừ quầy hàng ngoại, còn có một phiến cửa phòng, nghĩ đến chính là sư mẫu bình thường chỗ nghỉ ngơi. Dịch Thần đi ra phía trước, muốn đi gõ cửa. Nhưng tay vừa giơ lên, hắn lại nghe được một trận thanh âm kỳ quái từ trong phòng truyền ra. Tỉ mỉ vừa nghe, Dịch Thần sắc mặt của lúc nào cổ quái. Hoàng Húc, Lô Thông, Tô Khinh Mi cũng đến gần rồi chút, hắn đồng dạng nghe được trong phòng thanh âm của, mỗi chỉ vẻ mặt kinh ngạc. Trong phòng phân minh truyền ra nam nhân ồ ồ tiếng thở dốc, cùng với nữ nhân yêu kiểu thanh âm, nếu không có Dịch Thần bọn người tu luyện thành công hạng người, căn bản nghe không được những thanh âm kỳ quái. Cái này cửa phòng quan được vẫn là rất kín. Lão bản nương, có người tới thăm ngươi. Cái kia người tiếp khách nữ tử đã phục hồi tinh thần lại, nàng chạy tới, lớn tiếng hô. Phanh. Dịch Thần một cước đem cửa phòng cho đạp ra. Sau đó sắc mặt âm trầm bộ vào trong phòng. Phòng này không lớn, bố trí được dường như cô gái khuê phòng, có hương khí tràn ngập, cũng có chút buồn hoa hoa cỏ. Thật chặt bệ cửa sổ dưới có hé ra bàn trang điểm, đối diện chứ bàn trang điểm chính là hé ra xa chướng bao phủ giường lớn. Giường lớn trên, lúc này đang có một đôi thân thể trần truồng nam nữ. Người nam nhân kia để Dịch Thần nhìn có chút quen mắt, thấy bên giường thảm thượng một bộ kim giáp, Dịch Thần diễn nhớ tới, người nam nhân kia chính là Kim Giáp Quân Bảo Nhất Minh. Thấy nam nhân kia thiếu một cái cánh tay, Dịch Thần thì càng gia tăng xác định người này chính là Bảo Nhất Minh, thủ tịch đạo sư Trương Hồng Quân trước người đối thủ một mất một còn. Về phần nữ nhân kia, phong vận dư âm, tư thái đầy đà, dung nhan diễm lệ, da thịt trắng như tuyết lộ ra đỏ mặt. Dịch Thần lại thấy được một lần trên vách tường, lộ vẻ thủ tịch đạo sư Trương Hồng Quân bức họa, hắn hít sâu một hơi, trước hướng phía bức họa cúc cung ba lần. Lô Thông ba người trợn tròn mắt, hắn hoàn toàn thật không ngờ sẽ thấy một màn như thế, trong lòng tư tự cuộn cuộn, nhưng cũng tùy theo Dịch Thần chiếu bức họa cúc cung. Người là ai? Thế nào như vậy vô lễ? Cư nhiên phá cửa mà vào. Cô gái trên giường nổi giận đùng đùng chất vấn. Về phần Bảo Nhất Minh, còn lại là cấp tốc xuống giường, muốn trước mặc vào mình áo giáp. Nhưng hắn mới vừa từ trong chăn đi ra, Dịch Thần đã là một cái lắc mình đến hắn trước, dùng chân đạp ở hắn áo giáp. Sư mẫu, nga, được rồi, hiện tại sợ rằng không thể xưng hô như vậy ngươi. Dịch Thần cười nhạt, nói, Trương đạo sư hắn thi cốt vị hàn, ngươi liền như vậy không dằn nổi lánh truy tân vui mừng, ngươi cũng biết liêm sỉ cùng nữ tác vật gì. Thiên Vũ viện học sinh. Nữ nhân kia dùng sàng đan bọc thân thể, ở trên giường dựng thân dựng lên, tuy rằng trên mặt có vẻ xấu hổ, nhưng cũng thực cứng tức giận nói, ta phải làm như thế nào người, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Bảo Nhất Minh còn lại là ánh mắt phức tạp. Hắn gần nhất nghe nói qua Dịch Thần một việc tích, thậm chí hiểu rõ trước đuổi theo giết Dịch Thần Trạch Tây Trấn thao chờ trong quân cao thủ đều chết hết, sở dĩ hắn lúc này trong nội tâm đúng Dịch Thần có chút sợ hãi. Tại đây trong chốc lát, hắn có chút hoảng hốt, có chút không biết làm sao. Trương đạo sư đối đại ân trọng như núi, chuyện của hắn chính là ta sự. Dịch Thần sắc mặt của càng ngày càng lạnh, thậm chí trên người đã có sát ý bắt đầu khởi động. Hắn một tay chỉ Bảo Nhất Minh, vừa hướng nữ nhân kia chất vấn, ngươi cũng biết, thằng nhãi này là ngươi phu quân sinh tiền túc địch, làm càn, tư sấm nhà dân, nói năng lô mãng, cút ra ngoài cho ta. Nữ nhân kia vừa thẹn vừa giận, đúng là trên người thiểm diệu ra võ linh phát sáng, một cái là mình, hóa trường đao, chém ngang mà đến. Dịch Thần không núp ních, chỉ là khoát tay, sẽ chết chết bắt được tay của nữ nhân cổ tay. Bảo Nhất Minh cũng bất cứ giá nào, hắn đông nhiên hét lớn một tiếng, một quyền đánh phía gần trong gang tấc Dịch Thần. Dịch Thần vẫn như cũ bất động, cái tay còn lại đang ở điện quang thạch hỏa đang lúc, lại cũng bắt được Bảo Nhất Minh thủ cổ tay. Sau đó hai tay hắn đồng thời phát lực, cường hãn thủ kình, trực tiếp đem chặt đứt hai cổ tay. Hai con tiêu máu thủ trưởng, trong nháy mắt hạ xuống. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chịu đựng đau nhức, nữ nhân kia cùng Bảo Nhất Minh đồng thời huy động cái tay còn lại công hướng Dịch Thần. Chỉ là Dịch Thần tốc độ xuất thủ nhanh hơn, hắn hai cái tay như điện loại ra, gắt gao bắt được nữ nhân kia cùng Bảo Nhất Minh của. Nữ nhân kia cùng Bảo Nhất Minh công kích rơi vào Dịch Thần trên người, nhưng không có cho Dịch Thần mang đến nửa điểm thương tổn. Xèo xèo. Tiểu tử kia đang ở Dịch Thần trên vai kêu lên hai tiếng, nhưng nó không có lộn xộn, bởi vì nó vẫn chưa cảm thụ được nguy hiểm gì. Dịch Thần công lực, tự bàn tay cấp tốc tuôn ra, khoảng cách đột phá đối phương hai người phòng ngự, chui vào thân thể hắn, cầm giữ công lực của hắn. Ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là Vương Thành, ngươi ở nơi này hành hung, nhất định sẽ đã bị trừng phạt nghiêm khắc. Bảo Nhất Minh vạn phần hoảng sợ, trừng hai mắt hô. Ngươi biết ta là ai, liền phải biết ta có sợ không? Dịch Thần vẻ mặt đạm mạc, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm nữ nhân kia, nói, cái gì? Ngươi cái gì muốn phản bội Trương đạo sư? Hắn có cái gì có lỗi với ngươi địa phương? Nữ nhân kia cũng không dám kiêu ngạo ngạo khí, nàng nói, đều là hắn đe dọa ta, nói Trương Hồng Quân đắc tội vương gia, đã bị vương gia giết, còn nói ta chỉ có hắn có thể giữ được tính mạng. Bảo Nhất Minh lập tức ra cái cọ, ta lúc nào uy hiếp qua ngươi? Trương Hồng Quân trước khi chết, ngươi không cũng đã bình thường đã qua ta chạy đi đâu sao? Ngươi nghĩ Trương Hồng Quân làm cái đạo sư không tiền đồ, nghĩ ta đang ở thành vệ quân giảm có tiền đồ hơn. Ngươi lêu lổng cũng thì thôi, hà còn muốn đem Trương đạo sư bức họa treo ở chỗ này. Hoàng Húc cũng rất tức giận, bởi vì thủ tịch đạo sư bình thường đúng tất cả mọi người rất chiếu cố. Thủ tịch đạo sư bị như vậy hại chết, đã để mọi người rất tức giận rất bất đắc dĩ, chưa từng nghĩ sau khi hắn chết, lại còn muốn chịu đựng như vậy vũ nhục. Đều là hắn cố ý phải ở chỗ này làm loạn, bảo là muốn làm cho đạo sư của ngươi mà ta. Trong lòng hắn sảng khoái. Nữ nhân kia vội vã đáp lời, nghĩ phải tận lực chút trách nhiệm mặc cho. Ngươi cư nhiên có thể đáp ứng. Lô Thông cũng lên tiếng. Đưa phủ thành chủ đi. Tô Khinh Mi vẻ mặt thất vọng cùng bất đắc dĩ, nàng nói, thủ tịch đạo sư Vương Quốc anh hùng cùng liệt sĩ, Vương Quốc nhất định sẽ cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Đúng đúng đúng, đưa ta đi phủ thành chủ đi. Bảo Nhất Minh vội vã ứng hòa. Lấy Vương Quốc luật pháp, hắn tội không đáng chết. Dịch Thần cười cười, cười đến rất ấm lãnh. Sau một khắc, hai tay của hắn liền ra tăng khí lực, hai quả đầu cũng lập tức phiêu bay lên. Tiên huyết tiêu tiên. A, giết người. Giết người. Cái kia người tiếp khách nữ tử bị dọa đến hồn bất phụ thể, lập tức cả tiếng la lên hướng đi xuống lầu. Dịch Thần cũng không có đi lan người tiếp khách nữ tử, việc này không có quan hệ gì với nàng, hắn sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Hắn vốn là cơn giận còn sót lại chưa tiêu, vốn là muốn tham vị này sư mẫu, dĩ nhiên là gặp phải loại chuyện này, hắn thực sự vô pháp dễ dàng tha thứ Trương đạo sư sau khi còn bị vũ nhục, sở dĩ hắn có vẻ như vậy thủ đoạn độc ác. Dù sao, Trương đạo sư là bởi vì hắn mà chết, hắn đúng Trương đạo sư có mang sâu đậm hổ thẹn. Dịch sư huynh, ngươi giết hắn cố nhiên hết giận, nhưng đang ở trong thành sát nhân, cũng là sẽ trêu chọc quan ti. Tô Khinh Mi cau mày nói, hắn chết chưa hết tội. Dịch Thần tâm niệm vừa động, khống hỏa huyền châu bay ra, liền phun trào linh hỏa, đốt nhà này một lâu. Sau đó, hắn bốn người liền đi ra một lâu cửa hàng, hướng về Bắc Môn phương hướng đi đến. Có thể là Trạch Tây Vương thành thành vệ quân đang ở đúng yêu tộc đại chiến trong tổn thất thảm trọng, Vương thành giảm thành vệ quân không nhiều lắm, khắp nơi đúng toàn bộ thành trì giám thị cũng không có khôi phục lại, thì ra là thủy bình. Dịch Thần đám người đi tới Bắc Môn, lại lên một chiếc xe ngựa, cũng không ai tới ngăn hắn. Một chuyến bốn người rất nhanh lại trở về Trạch Tây Thiên Vũ viện, về tới trong túc xá. Tô sư muội, ta cái túc xá này ít một người đâu. Kiến mọi người thần sắc đều không thế nào hảo, Lô Thông bỗng nhiên nếu có hàm ý nói. Hoàng Húc phản ứng cũng không chậm, hắn lập tức mi phi sắc vũ nói, "Tô sư muội, đây chính là vương tử điện hạ từng ngủ qua giường chiều yêu." Tô Khinh Mi trên mặt nhất thời dạng mây đỏ rậm rạp, nàng đây là nhớ tới, mình tựa hồ cùng đây là ba cái nam sinh đi được quá gần, lúc này đứng dậy, nói, "Ta còn có việc, cáo từ trước." "Tô sư muội, chớ nha." Suy tính một chút mà. Tô Khinh Mi đi, Hoàng Húc cùng Lô Thông còn lại là đồng thời lắc đầu, rất thất vọng hình dạng. "Dịch sư huynh, nếu không ta về nhà một chuyến, để tổ mẫu đứng ra, đem mới vừa chuyện mà che lấp một chút." Lô Thông hảo tâm nói, "Không cần, ta tin tưởng vương thất mình sẽ che giấu." Dịch Thần khoát tay nói, "Quả thực, chuyện này không thích hợp làm lớn chuyện, bằng không mọi người trên mặt rất khó coi." Hoàng Húc cũng rất lạnh tĩnh, hắn nói, "Bảo Nhất Minh dù sao cũng là vương thành thành vệ quân kim giáp quân, mà sư phụ." Nữ nhân kia còn lại là Trạch Tây Thiên Vũ viện một người vừa chết trận đạo sư đàn bà góa, dính dáng các mặt. "Bây giờ thủ tịch đạo sư là ai?" Dịch Thần không muốn đi nghĩ mới vừa chuyện hư hỏng mà, nói sang chuyện khác hỏi. "Ách, một vị Kim Huy đạo sư tạm thời thay thế, sư huynh cũng là hiểu rõ cái kia Kim Huy đạo sư, hắn chính là hình hỗn, tính tình rất giận bạo phát." Hoàng Húc trả lời, "Sư huynh không ở nơi này ít ngày, hắn cũng từng hỏi thăm ta, tựa hồ đối với ngươi rất có hứng thú. Học viện khác sư phụ sinh đều đi hết sạch đi." Dịch Thần hỏi. "Đều đi, bất quá." Trao hỏi đến đó, Lô Thông dừng một chút, sau đó nói, "Có một đại hạ hoàng thành Kim Huy học sinh còn ở lại ta học viện, ta từng thấy hắn cùng Vân Thường biểu muội cùng đi Tây Thiện đường ăn." Chương 209, xin sư muội dạy ta. Xác định đầu phiếu. Cái kia Kim Huy học sinh nguyên bản cùng Đông Phương Thải Hòa bình thường đi cùng một chỗ, về sau Đông Phương Thải Hòa đi, hắn lại giữ lại. Nhìn hắn trang phục, chắc là Kim Mang thế gia người của. Xem thần sắc của hắn, nhất định là đúng Vân Thường biểu muội có tìm cách. Vân Thường biểu muội lần này cũng là bỗng nhiên nổi tiếng nha. Tên kia ngược lại cũng tướng mạo đường đường, so với Đại Hạ Thiên Vũ viện Kim Huy thủ tịch đẳng hạo lớn lên anh tuấn không ít. Còn có một cổ rất túm rất kiêu ngạo khí chất. Hoàng Húc cùng Lô Thông Thất truy bắt thiệt nghị luận. Đi qua hắn hai người miêu tả, Dịch Thần có thể đoán được, cái kia đại hạ hoàng thành Thiên Vũ viện vàng rực học sinh phải là vị kia cựu điện hạ. Hắn cũng vị quá để ý, dù sao hắn cùng với Vân Thường đã là tình định chung thân, hắn nhưng sẽ không tin tưởng Vân Thường sẽ đối với nam sinh khác động tâm. Vân Thường quả thực đã triển lộ ra làm người ta sợ hai than thực lực cùng với tốc độ tiến bộ, hơn nữa nàng thiên sinh lệ chất, sẽ bị những nam sinh khác thích cũng là bình thường chuyện này, không đáng ngạc nhiên. Đang ở trong túc xá ngồi một hồi, vừa thành phủ chú tông sư không lâu sau phủ chú đạo sư Thi Hạp cũng là tìm tới. Dịch Thần, nghe nói ngươi đã trở về, thế nào cũng không đi ta nơi nào ngồi một chút nha. Thi Hạp hôm nay có thể nói là đường làm quan rộng mở, chế phù thủy bình tiến bộ, để linh hồn của hắn cảnh giới cũng sau đó đột phá đến võ phách kỳ, cả người khí chất cũng là đại biến, trong lúc giở tay nhấc chân ngược lại thật có vài phần tông sư phái đoàn. Hơn nữa, Thi Hạp tuy rằng công lực chưa tới võ phách kỳ, nhưng lại là đã chiếm được Kim Huy, thành Kim Huy đạo sư. Lấy hắn đang ở phù chú chi đạo tạo nghệ, quả thực cũng xứng đôi Kim Huy đạo sư thân phận. Thi đạo sư, ta đang chuẩn bị đi thăm lão đâu. Dịch Thần đứng dậy đón chào, nhã nhặn mỉm cười. Đi một chút đi, ta tâm sự đi. Thi Hạp một cánh tay khoát lên Dịch Thần đầu vai, mang theo Dịch Thần đi ra ngoài. Tiểu tử kia không hài lòng nhảy một chút, sau đó từ cửa sổ bay ra ngoài. Thấy Thi Hạp đúng Dịch Thần kề vai sát cánh, Hoàng Húc cùng Lô Thông đều là một trận ác hàn, thầm nghĩ trong lòng. Hắn cũng sẽ không có cái gì chuyện xưa. Cùng Thi Hạp đạo sư hàn huyên một người buổi chiều, đang lúc hoàng hôn, Dịch Thần đi ra Thi Hạp đạo sư sân, đi hướng Tây Thiệt Đường. Hoàng Húc cùng Lô Thông lúc này ngay lúc Tây Thiệt Đường, đây là rất bình thường. Không bình thường, tiểu tử kia đã ở Tây Thiệt Đường, hơn nữa ngay lúc Hoàng Húc cùng Lô Thông hai người trên bàn cơm. Tiểu tử này thế nào cũng ở nơi đây? Dịch Thần sau khi ngồi xuống hỏi. Nó thích đã qua Lăng Tịch công chúa điện hạ chạy đi đâu, nhưng gần nhất ít ngày, Lăng Tịch công chúa cũng không đang ở trong học viện. Phòng trưng tiểu tử này là không có tìm được người ta, sở dĩ bỏ chạy đã trở về. Hoàng Húc cùng Lô Thông suy đoán nói. Nga. Dịch Thần gật đầu, trong đầu không tự chủ được nổi lên Trạch Tây Lăng Tịch thân ảnh của. Nàng là một người rất cao ngạo rất lạnh lùng nữ tử, có dung nhan tuyệt thế, lãnh diễm khí chất, cùng với cực tốt kiếm đạo thiên tư. Hoàng Húc thấp giọng nói, ta nghe nói, Lăng Tịch công chúa tấn cấp võ huyền kỳ. Lô Thông gật đầu nói, tấn cấp chuyện tình là thật, nàng là cùng Lưu Xuyên Đường đánh một trận sau, đột nhiên có linh ngộ, chạm tới đại đạo biên sừng, do đó đang ở cảnh giới thượng lên cấp võ huyền kỳ, lúc đó ta đã ở quan chiến nhà. Bất quá trận chiến ấy, Lưu Xuyên Đường căn bản không có xuất kiếm liền thắng nàng, trên lệch của song phương thực sự quá. Hoàng Húc lại nói, ta còn nghe nói, Lăng Tịch công chúa biểu hiện xuất sắc để kiếm thần Lưu Xuyên Quân nhìn chúng, đem nàng thu đệ tử thân truyền đâu. Lô Thông còn lại là nói, cái này là thật hay không, ta liền không rõ lắm, bất quá nghĩ đến 89/10, nếu không nàng làm sao sẽ lâu như vậy cũng không có ở trong học viện xuất hiện qua. Hoàng Húc nhìn về phía Dịch Thần, nói, tương lai nàng có thể sẽ là của ngươi một người kình địch nha, mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng là Trạch Tây người của gia tộc. Ngay cả từ trước đến nay là quan Lô Thông, cũng là sắc mặt nghiêm túc nói, kiếm thần Lưu Xuyên Quân, nghe nói là ta nhân tộc đệ nhất cường giả, có thể bái đang ở môn hạ của hắn, muốn tiến bộ không hài lòng đều nha. Hoàng Húc cũng gật đầu, nói, xem Lưu Xuyên Đường sẽ biết, người ta so với ta cũng không lớn hơn mấy tuổi, nhưng thực lực lại quăng ta cách xa vạn dặm cũng không chỉ. Cũng chỉ có Dịch Thần sư huynh như vậy yêu nghiệt, có thể cùng một trong tranh cao thấp. Dịch Thần cũng là cười nói, nếu hiểu rõ trên lệch đại, nên càng thêm nỗ lực tu luyện, đừng suốt ngày quan tâm những thứ ngổn ngang kia không thể làm chung chuyện mà. Ta nếu không chờ tiểu húc tử, ta tùy thời đều có thể tấn cấp vũ thai kỳ. Lô Thông lời này cũng không khoa trương, hắn nhập học thời gian chính là võ nguyên bát giai cảnh giới, hôm nay gần đột phá vũ thai kỳ cũng không diễn rất nhanh. Ta cũng sắp có được hay không? Nói, ta lôi hệ công pháp vốn có tu luyện liền tương đối. Hoàng Húc không phục nói, mau nhìn, Vân Thường biểu muội. Mắt sắc Lô Thông chỉ vào Tây Thiện Đường đại môn phương hướng hô. Lúc này, để Vân Thường vừa đi vào Tây Thiện Đường, đang ở bên người nàng còn có một cái kim mang nam tử, chính thị vị kia cựu điện hạ. Không chỉ có Dịch Thần ba người nhìn sang, Tây Thiện Đường dặm đi ăn cơm rất nhiều sư sinh đều là nhìn về phía thiện đường cửa. Là một đôi bích nhân, nam tướng mạo đường đường, khí chất tôn quý, vẫn là kim mang thế gia xuất thân. Nữ tuổi còn trẻ mà mỹ, tự nhiên chuyên gia, đồng dạng khí chất vô song, có thể nói tuyệt thế đẹp, chim sa cá lạn. Để Vân Thường cũng rất nhanh thấy được Dịch Thần, vốn là đã qua lầu 2 đi nàng, bước nhanh đi hướng Dịch Thần bên này. Dịch Thần ca ca, ngươi là mới vừa trở về sao? Để Vân Thường ngồi ở Dịch Thần hai bên trái phải, một tay đã bắt được Dịch Thần một cái cánh tay, mặt cười thượng tràn đầy vẻ vui mừng. Ừ, đúng vậy. Dịch Thần gật đầu, cũng cầm Để Vân Thường mặt khác một cái tay nhỏ. Để Vân Thường ngọc thủ, ôn nhuận mài nhu như không có xương. Chứ tới được cựu điện hạ, kiến Dịch Thần cùng Để Vân Thường hai tay tương nắm, vùng xung quanh lông mày không khỏi cau, bất quá rất nhanh biểu tình liền khôi phục như thường. Cựu điện hạ không có lên tiếng, chỉ là ở một bên yên lặng đứng. Còn không có ăn cơm đi, cùng nhau cập nha. Để Vân Thường đề nghị. Hảo. Dịch Thần cho Hoàng Húc ngáy mắt. Hoàng Húc hội ý, lập tức đứng dậy đi trước cửa sổ mua cơm nước. Kiến Để Vân Thường không có đứng dậy ý tứ, cựu điện hạ cũng không có dây dưa, hắn mỉm cười đúng Để Vân Thường nói, Vân Thường sư muội, ngươi trò chuyện, ta cáo từ trước. Tốt, hoàng phủ sư huynh đi thong thả. Để Vân Thường đáp lời thời gian, cũng không có nhìn cựu điện hạ liếc mắt, có chút mất cấp bậc lễ nghĩa. Cựu điện hạ cũng không chú ý, lập tức xoay người đi. Hắn rõ ràng cho thấy muốn Để Vân Thường ăn cơm chung, nhưng lúc này tình hình cũng không phải là thế giới hai người, hắn cũng không có ý định Dịch Thần đám người cùng đi ăn tối. Vân Thường biểu muội, ngươi thế nào luôn luôn cái tên kia cùng nhau ăn cơm nha? Lô Thông tò mò hỏi. Ta cũng không muốn đâu, nhưng hắn luôn luôn mời ta, viện trưởng sư tôn cũng luôn luôn để ta bồi hắn đi ra ăn cơm, ta cuối cùng không tốt không nể tình nha. Để Vân Thường bất đắc dĩ nói. Vân Thường biểu muội, ta mới vừa nghe ngươi gọi hắn hoàng phụ sư minh, xem bên hông hắn hệ kim mang, hắn sẽ không phải là đại hạ hoàng tộc hoàng tử đi? Lô Thông lại hỏi. Hắn gọi hoàng phụ nghệ, không chỉ có là đại hạ hoàng tộc đệ tử, vẫn là hiện nay đại hạ hoàng đế bệ hạ thân tử, đứng hàng thứ 9, sở dĩ rất nhiều người đều gọi hắn cựu điện hạ. Để Vân Thường gật đầu giải thích. Dịch Thần còn lại là trong lòng tự định giá. Xem ra Tư Đồ viện trưởng là có ý tác hợp để Vân Thường cùng hoàng phủ nghệ, có thể tại nơi vị lao phụ nhân trong mắt, cũng chỉ có hoàng phủ nghệ như vậy thanh niên nhân xứng đôi để Vân Thường. Hoàng phủ nghệ đại hạ hoàng đế nhi tử, cũng coi là long tử, hơn nữa bản thân vẫn là vũ đạo kỳ, đang ở đại hạ hoàng tộc huynh lực tại bồi hạ, tương lai nhất định có thể thành một vị cường giả. Cựu điện hạ hoàng phủ nghệ ly khai Tây Thiện đường sau, đi tới trạch Tây Thiên Vũ viện phương bắc núi lớn, từ Đông Phương phó viện trưởng trong viện, đem đồng dạng chưa rời đi Đông Phương thải hòa mời đi ra. Đang ở một người yên lặng chỗ không có người, hai người rỗi danh trò chuyện. Cựu điện hạ, ngươi không đi tìm để Vân Thường, tìm ta làm cái gì nha? Đông Phương thải hòa trêu nói, chẳng lẽ giận dỗi? Hoàng phủ nghệ lắc đầu, nói, ta xem để Vân Thường cũng không thế nào đãi kiến ta nha. Nàng tựa hồ dịch thần thập phần thân cận. Hắn là một người gia tộc biểu huynh biểu muội, thân cận một chút cũng rất bình thường. Đông Phương thải hòa biểu tình như thường, kỳ thực trong lòng cũng nghĩ đến một sự tình. Quan hệ của hắn không bình thường. Hoàng phủ nghệ cười khổ nói, ta có thể rõ ràng nhìn ra, hắn hai người tình trạng ý thiếp, mà không phải là huynh muội sở dĩ nghị. Đông Phương thải hòa trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên nói, cựu điện hạ, thải hòa ngược lại có một chủ ý, có thể cho ngươi vừa lòng để ý. Hoàng phủ nghệ nhãn tình sáng lên, nói, nga, xin sư muội dạy ta. Đông Phương thải hòa cạn cười nói, rất đơn giản, ngươi sau khi trở về liền xin mời phụ hoàng ngươi làm chủ tứ hôn, sau đó thỉnh trong tộc cường giả mang theo phong phú xính lễ đến đây cầu hôn, có đại hạ hoàng tộc uy nghi, tin tưởng vô luận là ai cũng sẽ tích cực phối hợp. Hoàng phủ nghệ khẽ nhíu mày, nói, ta nghe qua, nhà nàng người chẳng biết đi đâu, đây là cầu hôn hướng ai nói? Của nàng hôn sự là ai để làm chủ? Đông Phương thải hòa nói, đương nhiên là nàng sư tôn Tư Đồ viện trưởng làm chủ, Tư Đồ viện trưởng vốn là có ý tác hợp của ngươi. Hoàng phủ nghệ lại nói, nàng nếu không phải đồng ý, chẳng phải là sẽ hao tổn ta hoàng tộc bộ mặt. Đông Phương thải hòa còn lại là chỉ điểm, sở dĩ phải do ngươi cường giả của hoàng tộc nhắc tới thân, như vậy có thể làm cho nàng cảm thụ được thành ý của ngươi, đồng thời cũng cảm thụ được áp lực. Đương nhiên, cầu hôn trước khi, ngươi còn cần hỏi một chút Tư Đồ viện trưởng ý tứ. Hoàng phủ nghệ vẫn như cũ cau mày trói chặt, nói, cường nữ dưa sợ là không điểm nha. Đông Phương thải hòa không lấy ý nói, cảm tình là có thể chậm rãi bồi dưỡng, mà cảm tình đồng dạng là có thể tùy theo thời gian trôi qua chậm rãi làm nhạt, chỉ cần ngươi cùng nàng kết phu thê, nàng sớm muộn gì sẽ trong lòng có ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ đã quên dịch thần. Hoàng phủ nghệ tựa hồ lạc quan chút, hắn cười cười, lại hỏi, sư muội cùng dịch thần chính là quan hệ không tệ bằng hữu, hà giúp ta nghĩ kế mà phôi chuyện tốt của hắn. Đông Phương thải hòa biểu tình không đổi nói, điện hạ chính là hoàng tộc đệ tử, nhưng rốt cuộc nhân trung chi long, mà Tư Đồ viện trưởng cũng đã nói, để Vân Thường mãi nhân trung chi phượng, ngươi là ông trời tác hợp cho, thải hòa đương nhiên mừng rỡ thành toàn. Hoàng phủ nghệ cười ha ha một tiếng, nói, sư muội thông minh cùng lòng dạ, ta thế nhưng lanh giáo qua, sư muội lần này giảng giải phạ là không thể để huynh tin tưởng nha. Đông Phương thải hòa hỏi ngược lại, lấy điện hạ sở dĩ kiến, thải hòa xuất phát từ hạng mục đích. Chương 210, đau nhức cũng linh hội. Xác định đầu phiếu. Hoàng phủ nghệ híp mắt lại, hắn nói, sư muội chiêu thức ấy một hòn đá ném hai chim, không chỉ có là ta bày mưu tính kế, trợ ta phải thường mong muốn, cũng là đang ở mình mưu cầu lợi ích nha. Đông Phương thải hòa lạnh nhạt nói, ta có thể có cái gì lợi ích? Hoàng phủ nghệ nói thẳng, minh nhân bất thuyết ám thoại, sư muội rõ ràng là có ý định vu dịch thần, để Vân Thường liền chính là sư muội uy hiếp lớn nhất, sở dĩ sư muội rất thích ý thấy để Vân Thường ly khai dịch thần. Đông Phương thải hòa vẫn chưa mặt đỏ, trên mặt như trước tươi cười ý, nàng nói, đây chẳng qua là điện hạ suy đoán mà thôi. Hoàng phủ nghệ khoát tay áo, nói, sư muội cũng không nhu thừa nhận, mọi người lại không phải người ngu, tự nhiên đều có thể nhìn ra được. Lúc này yêu thú đại quân đã lui, sư muội còn ở lại trạch Tây Thiên Vũ viện, sợ rằng huynh có vậy tâm tư. Đông Phương thải hòa rất trực tiếp nói, ta quả thực đúng dịch thần có ý tứ, hơn nữa người nhà cũng không phản đối. Hoàng phủ nghệ liền nói, hắn quả thật có nhất phi trùng thiên khả năng, nếu như có thể đưa hắn đưa Đông Phương gia tộc, tương lai ngươi Đông Phương gia tộc vô cùng có khả năng xuất hiện một vị đứng đầu cường giả. Sư muội cùng ngươi Đông Phương gia tộc trưởng bối đều là nghĩ đến sâu xa nha. Đông Phương thải hòa cười nói, điện hạ nói như thế, cũng là ta khuyến khích đi. Ta nếu có thể như nguyện, đúng điện hạ lòng của sự cũng có ban trợ. Hoàng phủ nghệ tò mò hỏi, sư muội lòng của tư, dịch thần cũng biết. Đông Phương thải hòa lắc đầu, nói, hắn có biết hay không, ta cũng không rõ ràng lắm. Hắn là một người thật kỳ quái, ta căn bản nhìn không thấu hắn. Hoàng phủ nghệ dừng một chút, lại nói, người đã Đông Phương gia tộc trưởng đối cũng không phản đối, sư muội hà không chủ động một ít, cùng huynh vậy, trực tiếp hướng hắn cầu hôn. Đông Phương thải hòa có chút kinh ngạc, nói, ta hướng hắn cầu hôn. Hoàng phủ nghệ gật đầu, nói, bất thành sư muội là muốn từ Đông Phương gia tộc giảm giá đi ra ngoài. Đông Phương thải hòa hiểu Hoàng phủ nghệ ý tứ, nàng cao mày nói, để dịch thần ở rể nhà của ta. Cái này, Hoàng phủ nghệ phân tích nói, nếu là dịch thần không muốn ở rể, chỉ sợ ngươi nhà trưởng đối cũng sẽ không phản đối, sư muội tuy là hào hiệp không kềm chế được người, cũng dám yêu dám hận hàng người, nhưng cũng muốn bận tâm lợi ích của gia tộc đi. Đông Phương thải hòa trong lúc nhất thời có chút xâm phạm, đôi lông mày đang lúc rõ ràng có buồn tư ý. Nàng là đúng dịch thần động tâm, dịch thần các loại biểu hiện khiến nàng thán phục, ngoại trừ thân gia bối cảnh ngoại, dịch thần ở mọi phương diện đều là trạch tế tốt nhất sở dĩ chọn. Càng được chính là, nàng hôm nay càng xem dịch thần càng nghĩ thuận mắt, trong lòng tình ý cũng là càng ngày càng tăng, càng ngày càng đậm hơn. Nàng rất rõ ràng, khi một người nữ sinh luôn luôn đem một người nam sinh treo ở trong lòng ý tứ hàm xúc cái gì. Từ giáo hoàng mật cảnh mới gặp gỡ, đến huyền tiên cảnh gặp lại, đến cùng đi Lam Phong thành dịch ra lấy nếu nói cô bản. Trợ nàng giải trừ tâm ma uy hiếp, nàng hộ pháp lúc không tiếc trọng thương cùng này yêu thú chém giết, trợ nàng lĩnh ngộ đại đạo tấn cấp võ huyền kỳ. Cho tới bây giờ, dịch thần thực lực thậm chí đã vượt qua nàng rất nhiều. Nàng là người tâm tư kín đáo, nàng đồng dạng cũng là thập phần thông minh, thập phần có thấy xa nữ tử. Nàng hiểu rõ rất nhiều sự vật tốt đẹp dễ bỏ qua, hơn nữa một khi bỏ qua liền sẽ hối hận cả đời. Nàng cũng là nắm trong tay dục rất mạnh nữ tử, càng không gì sánh được tự tin nữ tử. Nàng nghĩ sẽ không xem trông nhầm, cho nên hắn đối với mình ánh mắt tự tin, cũng sẽ biến thành nàng đúng dịch thần lòng tin 10 phần. Sư muội cũng biết, thế sự vô thường, lúc nên xuất thủ nhất định phải xuất thủ, không thể đến lúc bất khả vãn hồi thời gian về phía sau hối. Cựu điện hạ hoàng phủ nghệ tự hào tâm nhắc nhở một câu. Điện hạ không cần chuyện của ta quan tâm, thải hòa tự có tính toán. Đông Phương Thải Hòa lập tức xoay người, đi hướng Đông Phương phó viện trưởng sân. Ăn xong cơm tối, dịch thần ôm tiểu tử kia, đem để Vân Thường đưa về tư đồ viện trưởng sân trước cửa. Viện cửa mở ra lúc, hắn thấy được con kia thân hình khổng lồ tam nhãn sư vương, cũng nhìn thấy tư đồ viện trưởng. Tư đồ viện trưởng cũng không phải giống như trước vậy khinh thị hắn, khi hắn hướng nàng hành lễ lúc, nàng còn gật đầu. Bất luận làm sao, dịch thần cũng là Trạch Tây Thiên Vũ viện tranh quang, càng đạt được một vị thần cấp cường giả ưu ái, không thể đưa hắn thị tầm thường người luyện thể. Dịch thần để cho nàng quan tâm càng ngày càng nhiều, nàng cũng biết không ít dịch thần chuyện tình, tỉ như dịch thần cùng Trạch Tây Vương thất thù hận. Nhưng nàng đúng dịch thần vẫn như cũ không ôm có lòng tin quá lớn, nàng nghĩ dịch thần như trước đây này yêu nghiệt ngày vậy, vô cùng có khả năng cấp tốc quật khởi, sau đó lại cấp tốc tiêu vong. Giống như là lưu tinh, đang ở cắt bầu trời đêm lúc dị thường chói mắt, lại không thể dường như nắng gắt trăng sáng giống nhau, không chỉ có phát sáng lóa mắt, hơn nữa cũng không suy bại. Càng là yêu nghiệt này, càng là dễ tráng niên mất sớm, sớm ngã xuống. Ví dụ như vậy đang ở nguyên võ đại lục lịch sử sông dài trong, thập phần thông thường. Nếu như là có chân chính đứng đầu cường giả phù hộ, vậy lánh khi đừng bàn về. Tỷ như Lưu Xuyên quân phù hộ hạ Lưu Xuyên Đường, tỷ như họ Đoan Mục lão tổ phù hộ hạ Đoan Mục tiên nhi, hắn là sẽ không dễ dàng quá sớm rơi xuống. Dịch thần cũng nhận được một vị thần cấp cường giả hảo cảm, nhưng vậy cũng chỉ là quan hệ không tệ mà thôi, người ta cũng không có thủ ở bên cạnh hắn, cũng không có dốc lòng chỉ điểm, dẫn cho hắn. Tư đồ viện trường thậm chí nhận thức, có lẽ phải không được bao lâu, dịch thần cũng sẽ bị Trạch Tây Vương thất cường giả vô tình gạt bỏ. Khi để Vân Thường lưu luyến đi vào trong viện, dịch thần cũng xoay người xuống núi. Để hắn hết cách, đang ở trên đường xuống núi, hắn gặp Đông Phương Thải Hòa. Đông Phương sư muội cũng không trở lại nha. Người quen gặp lại, dịch thần tự nhiên muốn chào hỏi. Không có đâu. Đông Phương Thải Hòa cười nói, nơi này là ta đột phá võ huyền kỳ địa phương, làm ta có chút lưu luyến nha. Dịch thần không có nói tiếp, tiếp tục đã qua dưới chân núi đi đến. Đông Phương Thải Hòa một đường tương thủy, đống nhiên nói, dịch sư huynh, của ngươi Kim Lân cựu thiên tu luyện tới thiên thứ 6 đi. Dịch thần gật đầu, nói, phía trước năm thiên tu luyện được không sai biệt lắm, thiên thứ 6 tu luyện rất nhanh thì sẽ bắt đầu. Đông Phương Thải Hòa lại nói, sư huynh ngươi cần phải phía sau tu luyện tính toán một phen. Dịch thần ngược lại rất nhẹ nhàng, hắn nói, cũng không cần quá mau. Ta là bởi vì nguyên vốn là có không kém luyện thể đấy, sở dĩ phía trước năm thiên tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng thiên thứ 6 chính là huyền lân thiên, cũng không dễ dàng tu luyện, chỉ sợ cũng phải hao tổn lúc rất nhiều. Đông Phương Thải Hòa thuận cái đề tài này nói tiếp, lấy sư huynh tiến độ, tin tưởng thiên thứ 6 cũng sẽ không hao tổn lúc lâu lắm, sư huynh vẫn là nhanh chóng chịu thời gian đi Đại Hạ Thiên Vũ viện một chuyến tương đối khá, sớm đạt được phía tam thiên, cũng tốt sớm một chút trong lòng hiểu rõ, sớm làm chuẩn bị. Dịch thân nói, sư muội nói có lý. Đông Phương Thải Hòa rèn sắt khi còn nóng, nói, ta hai ngày này sẽ trở lại, sư huynh nếu có thì giờ rảnh có thể tùy ta cùng nhau cưới chuyện tống trận đã qua, miễn cho sau này còn muốn cười phi hành pháp bảo đi chạy đi, lãng phí thời gian. Từ nơi này đi đã qua Đại Hạ Hoàng Thành, mặc dù dùng cực phẩm linh khí phẩm chất phi hành pháp bảo, cũng muốn bay lên mười vài ngày đâu. Dịch thân lắc đầu nói, ta tới ngay, sợ rằng lấy được như nguyện nha. Sư muội cũng biết, hiện nay Đại Hạ Thiên Vũ viện sư phụ sinh đối với ta nhưng chắc là sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Quả thực, đang ở không lâu, Dịch thân liên tục đánh bại Đại Hạ Thiên Vũ viện mấy học sinh cường giả, không chỉ có khiếp sợ bốn tọa, đồng dạng cũng gãy Đại Hạ Thiên Vũ viện bộ mặt. Đông Phương Thải Hòa lại trấn an nói, Đại Hạ Thiên Vũ viện cường giả khí lượng sẽ không có nhỏ như vậy. Nàng dung hẳn là hai chữ, đây là đủ để chứng minh, nàng cũng không có thể xác định. Hay là chờ một chút đi, chờ hắn quên mất món đó chuyện không vui, hẳn là nắm chặt lớn hơn một chút. Dịch Thần Tinh Tào nói, ta hiện tại chưa đem thiên thứ 6 tu luyện viên mãn, người ta cũng có 10 phần lý do cự tuyệt ta thỉnh cầu. Đông Phương Thải Hòa trong lòng có chút thất vọng, cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là lại cùng Dịch Thần hàn huyên những chuyện khác tình. Nàng hiểu rõ, mình tựa hồ có chút nóng nội. Thiết cùng nhau chàng thủ tịch đạo sư, là đổi thành Kim Huy đạo sư hình hỗn. Tính tình của hắn rất giận bạo phát, giảng bài giọng cực đại, thanh âm như hồng trung giống nhau. Hơn nữa hắn vẫn bản khuôn mặt, làm cho thiết cùng nhau chàng học sinh đều là đại khí không dám xuyến một tiếng. Hắn quả thực tương đối chiếu cố Dịch Thần, bất quá cái này chiếu cố để Dịch Thần rất phiền muộn. Hắn luôn luôn để Dịch Thần cùng hắn so chiêu, hơn nữa hạ thủ còn không khinh. Hắn dù sao cũng là võ phách kỳ cường giả, kinh lực của hắn đủ để thương tổn được Dịch Thần. Huống chi, hắn cũng là đang ở luyện thể phương diện thành tựu rất cao, thì là không dùng tới công lực, cũng có thể đánh bại dễ dàng Dịch Thần. Cảnh giới thượng chênh lệch thật lớn. Dịch Thần tuy là mượn vô cường đại đánh nhau chết sống ý thức, đồng dạng vô pháp bù đắp, chỉ có thể bị hình hôn trả đạp. Đương nhiên, Dịch Thần cũng biết, hình hôn chủ yếu là ma luyện hắn, cho hắn biết mình cùng võ phách kỳ cường giả chiến lệnh, để hắn sớm quen thuộc cùng võ phách kỳ cao thủ so chiêu cần phải chú ý các mặt. Dịch Thần chỉ có thể đau nhức cũng linh hội. Buổi sáng vũ đạo khóa kết thúc, buổi chiều Dịch Thần sẽ đi phủ chú đạo sư thi hạp trong, tiếp tục nghiên cứu phủ chú chi đạo, dùng thi hạp tài liệu tới luyện tập. Về phần buổi tối, hắn còn lại là chìm tâm quan tưởng, phải cố gắng khôi phục linh hồn của chính mình lực, cũng để thăng linh hồn của chính mình cảnh giới. Hắn không có đi nóng lòng để thăng thực lực, hắn phải đợi chờ mình phân thân. Bản tôn cùng phân thân thực lực sai biệt, có thể có, nhưng không thể quá lớn. Tuy rằng cách xa nhau xa xôi, nhưng hắn đúng phân thân tất cả hầu như đều là rõ như lòng bàn tay, loại này mật thiết liên quan thập phần thần kỳ. Lại tam ngày thời gian trôi qua, Đông Phương Thải Hòa đi trở về, trước khi đi cũng là Dịch Thần chào hỏi. Dịch Thần còn lại là đã quyết định, phải mình tử phủ bên trong không gian mở rộng một phen. Phân thân tử phủ bên trong không gian so với hắn lớn hơn thập bội, hắn tử phủ bên trong không gian lại rõ ràng không đủ dùng, thì là sẽ có chút mạo hiểm, cái này thử hắn cũng nhất định phải chuẩn bị một chút. Lần nữa mở rộng tử phủ bên trong không gian, cần rất nhiều giá trị xa xỉ tài liệu, trong đó ích phủ đàn cùng linh hoạt kỳ hảo thạch gác không thể thiếu, hơn nữa giá trị đều phải hơn 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Dịch thần cũng không phải thiếu linh thạch, hơn nữa hắn còn có thật nhiều phẩm chất cao pháp bảo đan dược, lấy hắn thân ra mua tài liệu cần thiết rất nhẹ nhàng. Hắn chỉ là đang do dự, lần này đi ra ngoài mua các loại tài liệu, mình tự mình đi làm, vẫn là giao cho Lô Thông hoặc Hoàng Húc đi làm. Một phen tự định giá sau, hắn vẫn quyết định mình tự mình đi làm. Thủ tịch đạo sư Trương Hồng Quân chết, đối với hắn xúc động rất lớn, hắn không muốn Hoàng Húc cùng Lô Thông bởi vì bang trợ mình mà để Trạch Tây Vương thất quá căm hận, không muốn hai vị này bạn tốt dẫn lửa thiêu thân. Chương 211, ngươi giết không được ta. Xác định đầu phiếu. Vừa mới ngày hôm nay là ngày nghỉ, Dịch Thần sáng sớm liền ôm tiểu tử kia đi qua học viện cửa nam, đi vào võ viện ngay, sau đó cưỡi một chiếc xe ngựa đi Trạch Tây Vương thành. Trước khi lên đường, hắn cũng là nghiên cứu qua, hiểu rõ Trạch Tây Vương thành trong buôn bán tu luyện vật liệu trọng yếu cửa hàng đại khái vị trí. Trạch Tây Vương thành trong cũng không có bí mật phường thị các loại tồn tại, bởi vì vương thất đối với nơi này giám thị cực nghiêm, bí mật phường thị chỉ cần xuất hiện cũng sẽ bị thành vệ quân cùng phụ thành chủ phương diện vô tình quét sạch. Toàn bộ ban ngày cũng không có bất kỳ khác thường gì tình huống xuất hiện, hắn rất thuận lợi mua được một ít tài liệu cần thiết. Ngay cả hắn cần nhất ích phủ đan, hắn cũng như nguyện mua hàng một quả. Đương nhiên, hắn cũng bán không ít thứ, như huyền khí pháp bảo, như huyền đan. Hắn muốn đem này chiến lợi phẩm cùng với tang vật biến thành linh thạch, mình tu luyện về sau tích xúc nhiều đủ tiền vốn. Hắn bản tôn tu luyện vốn là tiêu hao khá lớn, huống chi hắn còn muốn tu luyện phân thân. Về phần để người nhà tu luyện cần, bởi để người nhà cảnh giới cũng còn không cao, tốn hao không lớn. Tiếc nuối duy nhất là, mặt khác vậy ắt không thể thiếu tài liệu linh hoạt kỳ hảo thạch, hắn nhưng không có mua được. Hắn chuyển lần này tương đối nổi danh, quy mô cũng cửa hàng tương đối lớn, đều không có tìm được linh hoạt kỳ hảo thạch. Linh hoạt kỳ hảo thạch chính là không gian hệ tài liệu, loại bảo bối này quả thực tương đối hiếm thấy. Rơi vào đường cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là quay trở về Trạch Tây Thiên Vũ viện. Hoàng Húc cùng Lô Thông kiến Dịch Thần an toàn trở về, đều là thở dài một hơi, hắn đều nghĩ Dịch Thần như vậy đi ra ngoài rất mạo hiểm. Lại thấy Dịch Thần cũng không cao hứng lắm, hắn cũng liền đoán được, Dịch Thần chuyến này vẫn chưa như nguyện mua hàng toàn bộ tài liệu, còn thiếu liễu không linh thạch. Đối mặt hai vị bạn cùng phòng quan tâm, Dịch Thần chi tiết nói. Hoàng Húc nói, linh hoạt kỳ ảo thạch quả thực không dễ dàng tìm được. Như vậy đi, ta để người nhà hỗ trợ trành, nếu như có rồi danh linh thạch xuất hiện ở vương thành trên thị trường, lập tức đem sở dĩ bắt. Lô Thông cũng nói, ta cũng để cho cùng gia gia bình thường đang ở vương thành giảm đi dạo. Dịch Thần mặc dù không muốn phiền phức hai vị bạn tốt, thế nhưng hắn không có khả năng mỗi ngày đi vương thành giảm chuyện, chỉ có thể ta van người hai vị bạn tốt. Linh hoạt kỳ ảo thạch loại này tồn tại, chỉ cần xuất hiện liền vô cùng có khả năng bị người khác cấp tốc mua đi, Dịch Thần không thể quá ỷ lại vu vận khí của mình. Lại hai ngày thời gian trôi qua, một người kinh người hãy để cho Dịch Thần tức giận tin tức truyền đến. Đại hạ đế quốc cửu hoàng tử hoàng phủ nghệ điện hạ, khi hắn hoàng tộc một vị võ tướng cửu giai cường giả cùng đi, mang phong phú xính lễ đi tới Trạch Tây Thiên Vũ viện, vào tư đồ viện trưởng đại nhân trong viện. Nếu là mang xính lễ tới, vậy dĩ nhiên là muốn cầu hôn. Cầu hôn đối tượng cũng rõ ràng, chính là tư đồ viện trưởng đóng cửa đệ tử Đệ Vân Thường. Đồn đại xưng, tư đồ viện trưởng đã đồng ý cửa này hôn sự, về phần Đệ Vân Thường thái độ làm sao, tất cả mọi người không rõ ràng lắm. Chỉ biết tên kia không yên lòng. Tên kia động tác thật nhanh nha, đây là nhận thức không vài ngày, dĩ nhiên liền trực tiếp tới xin cưới. Dưới loại tình huống này, viện trưởng đại nhân khẳng định chỉ có thể đồng ý cửa này hôn sự. Hay là muốn xem Vân Thường biểu muội thái độ, hơn nữa cũng muốn hỏi một chút Vân Thường biểu muội cha mẹ của. Hoàng Húc cùng Lô Thông phi thường kinh ngạc, đồng thời cũng có chút tức giận. Nghe được tin tức này sau, Dịch Thần căn bản ngồi không yên, hắn trực tiếp phải đi hướng tư đồ viện trưởng nơi ở. Có thể nhường cho hắn càng tức giận, viện trưởng đại nhân dĩ nhiên đem con kia Tam Nhãn Sư Vương đặt ở cửa viện, căn bản không thấy hắn, cũng không cho phép hắn tiến vào trong viện. Tường viện đương nhiên ngăn không được hắn, nhưng con kia Tam Nhãn Sư Vương tuyệt sẽ không cho hắn vượt qua tường viện cơ hội. Từ khi hắn đi tới nơi này, con kia Tam Nhãn Sư Vương liền gắt gao chỉnh hắn, thậm chí còn hướng hắn gào thét, hiển nhiên là muốn hách đi hắn. Tiểu tử kia tựa hồ cảm nhận được Dịch Thần tức giận, nó từ Dịch Thần trong lòng bay ra, một cái lắc mình liền rơi vào con kia Tam Nhãn Sư Vương đỉnh đầu. Tam Nhãn Sư Vương rất phẫn nộ, nó chính là vương giả, cư nhiên bị một cái nhỏ yêu thú thải ở trên đầu, nó khẳng định không thể dễ dàng tha thứ chuyện như vậy. Nó giống to hơn dựng thân dựng lên, dùng chân trước phách hướng đầu của mình. Tiểu tử kia phản ứng cực nhanh, một người toát ra lại tránh được Tam Nhãn Sư Vương móng vuốt, vẫn như cũ vững vàng đứng ở Tam Nhãn Sư Vương đỉnh đầu. Giống. Tam Nhãn Sư Vương tức giận càng sâu, cả người thiểm diệu ra kinh người hỏa quang. Cường hãn khí thế, làm cho quanh thân không gian đều ở đầy hơi ba động. Tiểu tử kia trên người cũng nổi lên hôi mông mông phát sáng, điều này làm cho nó vẫn chưa bị Tam Nhãn Sư Vương khí thế hướng phi, cũng không đã bị tổn thương chút nào. Nó thậm chí còn đang dùng móng vuốt phát Tam Nhãn Sư Vương đầu, chỉ bất quá công kích của nó lực cũng không diễn rất mạnh, nó phát chỉ có thể làm tức giận Tam Nhãn Sư Vương, vô pháp làm cho Sở Di thụ thương. Làm cản. Cùng nhau tiếng quát từ trong viện truyền ra, sau đó chỉ thấy Tư Đồ viện trưởng đi ra sân. Đang ở Tư Đồ viện trưởng phía sau, còn có mấy người đi ra, trong đó có Đệ Vân Thường cùng Hoàng Phủ Nghệ. Tiểu tử kia ly khai Tam Nhãn Sư Vương đỉnh đầu, khiêu trở về Dịch Thần trong lòng, hướng Tam Nhãn Sư Vương huy vũ móng vuốt, một bộ dương dương đắc ý hình dạng. Giống. Tam Nhãn Sư Vương đã bị khiêu khích, phát sinh giống giận. An tĩnh chút. Tư đồ viện trưởng chắn đang muốn báo nổi Tam Nhãn Sư Vương, nàng xem Dịch Thần, nói: "Mặc dù nói ngươi là ta Trạch Tây Thiên Vũ viện ngày học sinh, nhưng nếu là ngươi như vậy làm cản, dung túng của ngươi sủng vật sảng bậy, ta không phải sẽ không khai trừ ngươi." Viện trưởng đại nhân, học sinh nghe nói Lao đã đồng ý đại hạ hoàng tộc cầu hôn, có thể có việc này. Dịch Thần sắc mặt rất bình thản, nhưng hai mắt meo lại giảm rõ ràng tức giận khí, chào hỏi tự nhiên sẽ không quá khách khí. Là có việc này. Tư đồ viện trưởng không e dè nói, Vân Thường cùng Cựu Điện hạ quả thật ông trời tác hợp cho, ta chẳng qua là giúp người thành đạt mà thôi. Dịch Thần cũng là nói, có thể có nghĩ tới hỏi nàng một chút người nhà ý tứ. Tư đồ viện cười dài nói, lời ngươi nói người nhà, sẽ không chỉ làm Phong Thành cái kia Dịch ra đi. Hắn chỉ là Vân Thường trên danh nghĩa người nhà mà thôi. Ta nghĩ ngươi cũng không biết Vân Thường cha mẹ ruột là ai cùng với ở nơi nào đi. Dịch Thần còn lại là nói, chí ít hắn đúng Vân Thường có công ơn nuôi dưỡng. Hắn cùng với Vân Thường sớm chiều ở chung hơn 10 trở, nếu như hắn không thể hỏi đến Vân Thường hôn sự, như vậy xin hỏi viện trưởng đại nhân, lão cùng Vân Thường chỉ bất quá ở chung mấy tháng mà thôi, lại có tư cách gì quyết định của nàng hôn sự? Tiểu tử, ngươi quá cản rỡ. Tư đồ viện trưởng sắc mặt trở nên lạnh, nàng phóng xuất ra khí thế của mình, cường hãn khí thế hầu như đóng kết mảnh không gian này. Trong khoảnh khắc, Dịch Thần cũng cảm giác như có núi lớn áp lên đỉnh đầu, cả người cánh cũng không thể động. Bất quá, khi hắn vận chuyển công lực, thân thể phóng xuất ra một vòng cuồng trăng mở, hắn áp lực liền chợt giảm bớt rất nhiều. Chỉ là Tư đồ viện trưởng đi bước một đi hướng hắn, khí thế cường đại, vẫn là làm hắn không tự chủ được lui về phía sau đi. Ngươi lấy ngươi có tư cách ta nói như vậy sao? Tư đồ viện trưởng cười lạnh nói, ngươi như vậy chống đối sư trưởng, ta chính là đem ngươi giết chết tại chỗ, cũng không ai sẽ ngươi kêu oan. Dịch Thần một điểm vẻ sợ hãi cũng không có, hắn thậm chí tự tin vô cùng nói, viện trưởng đại nhân, ngươi giết không được ta, ngươi nếu là ép ta, đúng lao cũng không có nửa điểm chỗ tốt. Ha ha, ngươi thật đúng là cuồng vọng. Ta giết không được ngươi. Tư đồ viện trưởng cười to, giống như là nghe được từ lúc chào đời tới nay nghe qua buồn cười nhất chê cười. Bởi vì để Vân Thường kiên quyết cự tuyệt cửa này hôn sự, nàng vốn là tức giận phi thường, hôm nay lại bị Dịch Thần khinh thường, nàng đã có muốn giết người xung động. Nàng thậm chí đang suy nghĩ, nếu như mượn cơ hội này giết chết Dịch Thần, có đúng hay không một người rất lựa chọn tốt. Viện trưởng đại nhân bất giận. Đúng vào lúc này, Đông Phương phó viện trưởng chạy tới, chắn Dịch Thần trước người, hướng Tư đồ viện trưởng ôm quyền thi lễ. Bá Thuần, ta cho ngươi một mặt mũi, không hắn, ngươi đem hắn mang đi đi. Nhìn thấy Đông Phương phó viện trưởng, Tư đồ viện trưởng thu liễm khí thế, sau đó xoay người đi vào trong viện. Nàng hiểu rõ Đông Phương Bá Thuần phó viện trưởng sẽ che chở Dịch Thần, bởi vì nàng hiểu rõ Đông Phương Thải Hòa đúng Dịch Thần có ý tứ, cho nên hắn không thể đúng Dịch Thần động thủ, mặc dù đang một khắc kia nàng rất muốn giết Dịch Thần. Nàng sở dĩ có ý định tác hợp để Vân Thường cùng Hoàng Phụ Nghệ, tự nhiên là lấy lòng đại hạ hoàng tộc. Lẽ ra lấy thực lực của nàng cùng với thân phận, không cần thiết hướng đại hạ hoàng tộc ra vẻ lịch bợ, nhưng nàng có một cái cọc tính toán thật lâu chuyện tình, nhất định phải đạt được đại hạ hoàng tộc bang trợ đi. Cục diện dưới mắt, để cho nàng cảm giác có chút vướng tay chân, cũng có chút đau đầu. Vân Thường, trở về. Tư đồ viện trưởng thanh âm từ trong viện truyền ra. Để Vân Thường vốn có muốn Dịch Thần nói vài câu, nhưng nghe được sư tôn thanh âm của, nàng chỉ có thể đúng Dịch Thần làm cho một xin yên tâm ánh mắt, sau đó xoay người trở lại trong viện. Nàng là thiên tư chắc tuyệt, thức tỉnh rồi Phượng Hoàng huyết mạch, nhưng nàng dù sao hôm nay thực lực thượng yếu, dù sao không phải chân chính Phượng Hoàng. Hoàng Phủ Nghệ đám người cũng lập tức vào trong viện. Dịch Thần, đừng xung động, có một số việc vẫn là từ từ đổ tốt. Đông Phương phó viện trưởng cũng khuyên nói một câu, lại nói, ngươi như bây giờ, không chỉ có sẽ chọc cho nội viện trưởng đại nhân, còn có thể đắc tội đại hạ hoàng tộc, vô cùng có khả năng cho mình đưa tới họa sát thân nha. Nếu như đại hạ hoàng tộc muốn xuống tay với ngươi, sợ rằng đằng lão cũng không dám phù hộ của ngươi. Thấy để Vân Thường ánh mắt, Dịch Thần thoáng tĩnh táo chút. Hắn quả thật có chút kích động, đây là nhớ tới, chỉ cần để Vân Thường không chịu đồng ý, Tư đồ viện trưởng cùng đại hạ hoàng tộc trung quy không đến mức làm ra cường cấp sự tình tới. Nhưng nghe được tin tức này, hắn thực sự nhịn không được không kích động. Bây giờ suy nghĩ một chút, hiểu rõ kích động vô dụng, chỉ làm cho người khác muốn gạt bỏ lý do của mình. Hắn có võ vực cấm không phù nơi tay, cũng không phải sợ võ tướng kỳ cao thủ, nhưng chỉ dựa vào một khối võ vực cấm không phù, lại có thể đối kháng đại hạ hoàng tộc cùng Trạch Tây Thiên Vũ viện. Việc này dù sao còn chưa tới tình trạng không thể vãn hồi, cũng không có đến hắn nhất định phải cùng những võ tướng kỳ cường giả chém giết trình độ, hắn quả thực nhu muốn tính táo một chút. Đang ở Đông Phương phó viện trưởng khuyên, Dịch Thần quay trở về ký túc xá. Tư đồ viện trưởng lúc này thì đang cùng Đệ Vân Thường nói, lúc này Đông Phương phó viện trưởng đã ở trước. Vân Thường, có một việc ta muốn nói cho ngươi, Đông Phương gia tộc Đông Phương Thải Hòa, nàng coi trọng Dịch Thần. Tư đồ viện trưởng nói tiếp, việc này thiên chân vạn xác, Đông Phương phó viện trưởng có thể làm chứng. Đệ Vân Thường thấp trán, nói, Dịch Thần ca ca là thích ta. Tư đồ viện trưởng liền nói, hắn là thích ngươi không sai. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như hắn có thể cùng Đông Phương Thải Hòa kết hợp, thành một người kim mang thế gia con rể, hắn phải nhận được nhiều ít chỗ tốt, đúng tiền đồ của hắn cỡ nào trọng yếu. Chương 212, không linh thạch. Xác định đầu phiếu. Để Vân Thường trầm mặc không nói, vốn có chấp mà thần sắc kiên định, rõ ràng có chút dao động. Tư đồ viện trưởng tiếp tục nói, ngươi khả năng còn không biết, Dịch Thần cùng Trạch Tây Vương thất đã là bất cộng đái thiên, Trạch Tây Vương thất càng đang ở dưới tay hắn tổn thất thảm trọng, hận không thể ăn sống hắn nhục hát máu của hắn, nếu như hắn có thể có được Đông Phương gia tộc bảo hộ, Trạch Tây Vương thất thì là thế nào hận hắn, cũng tuyệt không dám động hắn một cọng tóc gáy. Đông Phương phó viện trưởng cười gật đầu, tự tin nói, lấy ta Đông Phương gia thực lực, thì là tiêu diệt Trạch Tây Vương thất đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn cũng rất thưởng thức Dịch Thần, càng nghĩ Dịch Thần nếu như thành cháu rể của hắn, nhất kiện rất làm người ta vui mừng chuyện tình. Đương nhiên, là tối trọng yếu hay là hắn cháu gái Đông Phương Thải Hòa rất thích Dịch Thần, hắn tự nhiên có cần phải thúc đẩy đoạn nhân duyên này. Để cho mình cháu gái như nguyện, hắn đương nhiên phải giúp Tư đồ viện trưởng khuyên bảo để Vân Thường gả cho Hoàng Phủ Nghệ. Mặt khác, bởi vì hôn sự của ngươi, nếu như Dịch Thần đắc tội đại hạ hoàng tộc, hơn nữa không chiếm được Đông Phương gia tộc phù hộ, hắn càng là biểu hiện kinh người, lại càng dễ đưa tới họa sát thân, dù sao không ai sẽ nguyện ý thấy địch nhân càng đổi càng mạnh. Tư đồ viện trưởng hữu lý có cư phân tích nói, Đàng Lao tuy rằng rất thích Dịch Thần, nhưng hắn trong lúc đó cũng không có quá cảm tình sâu đậm, Đàng Lao không có khả năng luôn luôn canh giữ ở Dịch Thần bên người, cũng không có khả năng cam nguyện Dịch Thần mà đi đắc tội đại hạ hoàng tộc. Thì là Đàng Lao sẽ Dịch Thần báo thủ, nhưng khi đó Dịch Thần đã chết, báo thủ còn có ý nghĩa gì đâu? Đông Phương Phó viện trưởng cũng mở miệng nói, ta cháu gái Đông Phương Thải Hòa, vô luận từ mọi phương diện mà nói, cũng tuyệt đối là xứng đôi Dịch Thần. Đương nhiên, lấy Dịch Thần thiết tư, hắn đến ta Đông Phương gia tộc cũng tuyệt không sẽ chịu khi dễ. Để Vân Thường sắc mặt của càng ngày càng phức tạp, hai tay kéo góc áo, hiển nhiên là nội tâm thập phần quân quyết. Đại Hạ hoàng tộc đi tới Trạch Tây Vương quốc, tự nhiên là đại sự một cái cọc, Trạch Tây Vương thất nhất định phải tận tình địa chủ. Ngay cả Đông Phương Thải Hòa đến, Trạch Tây Vương thất cũng sẽ thiết tiến chiêu đãi, Đại Hạ hoàng tộc người tự nhiên sẽ không bị Trạch Tây Vương thất chậm trễ. Ở nơi này một buổi tối, Đại Hạ hoàng tộc đến đây cầu hôn đoàn người, đã đến Trạch Tây Vương cung hoa viên của kiến hội, cùng Trạch Tây Vương thất cùng với giáo hoàng cường giả nâng cốc nói vui mừng. Kiến hội rất nhanh kết thúc, bất quá Đại Hạ hoàng tộc nhân vật trọng yếu, lại được mời vào một người phòng khách, cùng Trạch Tây Vương thất cường giả nói chút rất chuyện bí mật. Đại Hạ cường giả của hoàng tộc không chỉ có mang tới xính lễ, còn mang đến Đại Hạ đế quốc đối với Trạch Tây Vương quốc trợ giúp cập bồi thường, đây là một khoản khổng lồ tài phú, đủ để an ủi một chút tổn thất thảm trọng Trạch Tây Vương quốc. Nói trắng ra là, Trạch Tây Vương quốc kỳ thực chính là lớn Hạ đế quốc lãnh địa, trên danh nghĩa về Trạch Tây Vương thất quản hạt, trên thực tế một mực Đại Hạ hoàng tộc nắm trong tay dưới. Trạch Tây Vương thất chính là lớn Hạ hoàng tộc thân tử, Trạch Tây quốc vương rốt cuộc Đại Hạ hoàng tộc trấn thủ nhất phương Phong Cương đại lại. Tiến hơn một bước mà nói, Trạch Tây Vương thất chính là lớn Hạ hoàng tộc người của, có thể nói là gia nô, Đại Hạ hoàng tộc Trạch Tây Vương thất chỗ dựa vững chắc. Nắm trong tay Trạch Tây Vương quốc, nắm trong tay Trạch Tây Vương thất, Đại Hạ hoàng tộc tự nhiên là ở nơi này vương cung trong an bài có người, đúng Trạch Tây Vương thất tình trạng cũng là thập phần lý giải. Vì vậy, lần này ngoại trừ mang đến tuyệt bút tài phú ngoại, Đại Hạ hoàng tộc còn mang đến một người thái độ. Đại Hạ hoàng tộc sẽ đứng ở Trạch Tây Vương thất phía sau, Trạch Tây Vương thất chỗ dựa, bất luận kẻ nào muốn thương tổn Trạch Tây Vương thất, Đại Hạ hoàng tộc cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Thái độ này để Trạch Tây Vương thất rất được cổ vũ. Phải biết rằng, Đại Hạ cường giả của hoàng tộc đang ở trước đây thế nhưng chưa từng có nói qua lời tương tự. Vừa mới tiễn đưa Đại Hạ hoàng tộc quý khách sau, Trạch Tây quốc vương chiếm được một tin tức, hoàng gia người cùng Lô gia người đang ở chung quanh cầu mua không linh thạch. Kết hợp trước khi giám thị Dịch Thần lấy được tin tức, lão quốc vương đã có thể khẳng định một điểm, Dịch Thần muốn không linh thạch, hơn nữa rất muốn. An bài một buổi đấu giá, để một khối không linh thạch xuất hiện ở đấu giá hội thượng, đem tin tức thả ra ngoài. Đang ở đấu giá hội chàng bố trí trận pháp, Dịch Thần nếu đi tham gia đấu giá hội, đã đem sở dĩ dẫn vào trận pháp trong, lão phu sẽ đích thân xuất thủ kết quả hắn. Hắn nếu không đi, ta tìm cá nhân chụp được khối kia không linh thạch là được. Mặc dù lớn Hạ hoàng tộc sẽ ta chỗ dựa, nhưng sự tình hay nhất vẫn là tìm cách được tinh linh nhỏ một chút, chí ít không thể lưu lại quá rõ ràng chứng cứ. Chỉ cần không có sung túc căn cứ chính xác ư, thì là đằng đạc thực sự sẽ cái chết của hắn nhi động nộ, cũng không dám tới ta Trạch Tây gia tộc, hắn tóm lại chỉ là mới vào thần cấp, không có khả năng không để cho Đại Hạ hoàng tộc cùng với kiếm thần Lưu Xuyên quân mặt mũi. Trạch Tây gia tộc võ tướng kỳ cao thủ đúng quốc vương phân phó nói, hôm nay Trạch Tây Lăng Tịch đã bái nhập kiếm thần Lưu Xuyên quân môn hạ, hắn Trạch Tây gia tộc coi như là Lưu Xuyên quân nhắc lên quan hệ, có Đại Hạ hoàng tộc phù hộ, hắn quả thực không cần quá sợ hãi đằng lão. Dịch Thần đang ở để Vân Thường chuyện tình phạm sầu, Hoàng Húc cũng là mang đến cho hắn một người tin tức tốt. Đang ở hai ngày sau ban đêm, sẽ có một buổi đấu giá cử hành, đến lúc đó sẽ có một khối không linh thạch bán đấu giá. Đạt được tin tức này, Dịch Thần tự nhiên thật cao hứng, cũng là đúng khối kia không linh thạch nhất định phải được. Bởi vì đấu giá hội, cụ thể giới cách rất nắm chặt, sở dĩ người bên ngoài không tốt đại thế hắn đứng ra. Hắn cũng không có ý định để người bên ngoài đứng ra. Mình lần trước đi ra ngoài vẫn chưa gặp phải bất cứ phiền phức gì, lần này đi ra ngoài nghĩ đến cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Hai ngày sau buổi tối, Dịch Thần ôm tiểu tử kia, bối một bộ cái hộ kiếm, thoải mái đi ra Trạch Tây Thiên Vũ viện. Cưới một chiếc xe ngựa, hắn thuận lợi đạt tới ở vào đông thành một cái nhà thạch cửa lầu trước. Nhà này thạch lầu cao đạt hơn 10 trượng, toàn bộ kiến trúc trình viên hình, đường kính gần 30 trượng, Trạch Tây Vương thành giảm quy mô tương đối khổng lồ kiến trúc một trong. Bình thường, ở đây phần nhiều là làm giác đấu tràng sở dĩ dùng. Thỉnh thoảng có đại hình đấu giá hội cử hành, cũng sẽ chẳng chọn ở chỗ này. Lần này đấu giá hội, quy cách không thấp, riêng là vào cửa chưa nộp 1000 khối hạ phẩm tinh linh thạch vào bản phí. 1000 khối hạ phẩm tinh linh thạch cũng không diễn rất nhiều, nhưng có thể hữu hiệu ngăn cản này những người không có nhiệm vụ trà trộn vào đấu giá hội tràng. Nộp vào ban phí, Dịch Thần đi vào hội trường. Cái hội này tràng tương tự với Thiên Vũ viện trong diễn võ trường, trung ương là bãi đá, bốn phía tầng tầng khán đài. Dịch Thần tùy tiện tuyển một người vị trí ngồi xuống, đợi không được nửa canh giờ, đấu giá hội liền lại bắt đầu. Bản buổi đấu giá là do một vị mỹ phụ chủ trì, của nàng cảnh giới cũng không diễn cao, ngon miệng sĩ cũng là dị thường thông minh. Sau một hồi khách sáo, mỹ phụ liền bắt đầu bán đấu giá kiện thứ nhất bà bối. Dịch Thần vẫn rất bình tĩnh, thỉnh thoảng cũng sẽ đấu giá một ít đối với hắn hữu dụng bảo bối. Chỉ cần là hắn tham dự đấu giá, hắn sẽ đem bảo bối vô tới tay, một điểm không thèm để ý mình gọi giới xa cao hơn giá thị trường. Hắn muốn biểu hiện mình tài lực, để cho người khác chú ý hắn, hiểu rõ hắn thân gia giàu có, mười phần phấn khích. Kể từ đó, đang ở đấu giá không linh thạch lúc, cùng hắn cạnh tranh người của hắn là sẽ điêm lượng một chút, thậm chí buông tha đấu giá. Đang ở tới gần nửa đêm thời gian, không linh thạch rốt cục ra sân. Khối này ngân quang bốn phía không linh thạch, trừng cây hạch đào vậy khổ, chỉnh thể trình bất quy tắc hình tròn, mới vừa từ mỹ phụ kia người chủ trì trong tay bày biện ra tới, liền dẫn tới một trận kinh hô. Không linh thạch bảng giá, mọi người đều là biết đến, lớn như vậy một khối không linh thạch, ta đem nó đấu giá giá quy định thiết lập tại 1 vạn khối trung phẩm linh thạch, tin tưởng mọi người cũng sẽ không có ý kiến. Mỹ phụ người chủ trì rất trực tiếp nói, chư vị quý khách, hiện tại bắt đầu đấu giá đi, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500 khối trung phẩm linh thạch. 1 vạn khối trung phẩm linh thạch chính là 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch, đây là bảng giá đối với rất nhiều tử mang thế gia đều là không đổi thừa nhận. Bất quá, nói chung, một khối móng tay đắp vậy lớn nhỏ không linh thạch đều có thể bán ra hơn 10 vạn hạ phẩm linh thạch giới, trước mắt khối này không linh thạch giá trị tuyệt đối 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch. 1 vạn 1000 khối trung phẩm linh thạch. Đã có người bắt đầu kêu giá. 1 vạn 1500 khối. 1 vạn 2000 khối. coi là dịch thần, tiêu giá người của cũng liền 4 người mà thôi. Mọi người đều là đúng khối này không linh thạch tình thế bắt buộc hình dạng, nó bảng giá rất nhanh thì bị vỗ tới 3 vạn khối trung phẩm linh thạch. 4 vạn khối trung phẩm linh thạch. Dịch thần lần này tiêu giá, trực tiếp là bỏ thêm 1 vạn khối trung phẩm linh thạch. Lúc này đây, không ai đấu giá. Khối này không linh thạch chủ nhân nói qua, nếu như nó cuối cùng đấu giá không được 10 vạn khối trung phẩm linh thạch, hắn sẽ không bán. Đấu giá sau khi kết thúc, mỹ phụ người chủ trì nói như thế. Đây là không hợp quy củ đi. Dịch thần tự nhiên muốn đưa ra nghi vấn. Không có biện pháp, người ta có yêu cầu này, ta phòng đấu giá cũng không tiện cưỡng cầu. Mỹ phụ người chủ trì đầu tiên là giảng giải một câu, sau đó lại nói, nếu như vị công tử này thực sự muốn khối này không linh thạch nói, có thể chờ bản buổi đấu giá sau khi kết thúc, cùng chủ nhân của nó gặp mặt nói chuyện. Dịch thần mặc dù tức giận, lại cũng chỉ có thể ngồi đàng hoàng hạ. Hắn chữ vật thủ trạc rằm cũng không có 10 vạn khối trung phẩm linh thạch, hơn nữa đây là một khối không linh thạch cũng tuyệt nhiên không đạt được cái giá này con ngựa. Hắn cảm giác có cái gì không đúng, lại cũng không nghĩ ra là lạ ở chỗ nào. Bất luận làm sao, hắn là sẽ không dễ dàng buông tha khối này không linh thạch, sở dĩ hắn không có đi, mà là kiên nhẫn đợi. Cũng liền đợi thời gian một chung trà, chờ mỹ phụ người chủ trì lại đấu giá tam món áp trục bà bối, bản buổi đấu giá rốt cục kết thúc. Tất cả mọi người đi, duy chỉ có Dịch thần giữ lại. Tại nơi vị mỹ phụ người chủ trì dưới sự hướng dẫn, Dịch thần đi tới một đang lúc trong nhà đá. Đây là gian nhà đá rậm có một hầm ngầm, một cái thềm đá hướng hầm ngầm ở chỗ sâu trong kéo dài đi. Đến nơi này một hầm ngầm cửa vào, Dịch thần do dự chốc lát, đem khối kia võ vực cấm không phù nắm trong tay, hắn mỹ phụ người chủ trì cùng nhau thập giai xuống. Thềm đá đầu cùng, có một cái bí mật hàng lang hai bên có thật nhiều thật chặt cửa đá. Đi tới cuối hành lang, mỹ phụ người chủ trì mở một cánh cửa đá, mang Dịch thần đi vào một gian khá rộng mở bí mật trong thạch thất. Trong thạch thất rất không đãng, chỉ có hé ra bàn đá cùng mấy người thạch đôn. Công tử xin chờ chốc lát, ta đi mời không linh thạch chủ nhân tới. Mỹ phụ người chủ trì chỉ một người thạch đôn, giao cho một câu sau, liền hướng thạch thất đại môn đi đến. Nhưng khiến mỹ phụ người chủ trì hết cách, nàng mới vừa đi ra thạch thất, Dịch thần lại cũng đi ra. Nếu như ta đoán không lầm, người đi cũng sẽ không đã trở về, hơn nữa cũng sẽ không có nếu nói không linh thạch chủ nhân xuất hiện. Dịch thần xem mỹ phụ người chủ trì, khí mắt con người nói. Mỹ phụ người chủ trì đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười nói, ngươi rất thông minh, bất quá ngươi minh bạch được hơi trễ. Chương 213, tinh hải lĩnh vực đánh chết võ tướng kỳ. Xác định đầu phiếu. Vương thất người. Dịch thần hỏi, biểu tình cũng không hiện khẩn trương cùng khủng cụ. Ngươi sớm nên nghĩ đến sẽ có hôm nay. Mỹ phụ người chủ trì kiểu một bên khỏe miệng nở nụ cười một chút, sau đó nói, chuẩn bị chịu chết đi. Nói xong, nàng không có triển khai công kích, mà là một cái lắc mình vào bên cạnh một người trong thạch thất. Dịch thần vừa muốn đuổi theo, bốn phía liền có thao thao vũ khí vọt tới. Xèo xèo. Tiểu tử kia bất an kêu lên một tiếng, tựa hồ cảm giác này đến khí tức nguy hiểm. Dịch thần cũng là mới vừa cảm giác được nguy hiểm khí cơ, đối phương ngay từ đầu ẩn giấu rất sâu. Trước hắn đã cảm thấy có cái gì không đúng, lúc đó vẫn chưa đoán được là địa phương nào không thích hợp, hắn cũng là mới vừa vào cái kia nhà đã xác định nơi này có vấn đề. Bất quá hắn cũng không hối hận. Nếu Trạch Tây Vương thất cũng định hại hắn, đó chính là chuyện sớm hay muộn mà, tránh thoát mùng một tránh không khỏi 15. Cấm chế khí tức tràn ngập mà đến, Dịch thần biết mình rơi vào rồi đối phương cái trong. Hắn tâm niệm vừa động, khống hỏa huyền châu bay ra, xoay quanh đang ở đỉnh đầu của hắn, phóng xuất ra từng vòng linh hỏa lửa cháy mạnh. Thần kiếm cũng đã bị hắn nắm ở tại trong tay. Tay trái phương hướng, quẹo trái 3 bước, phách về phía trước 5 bộ đâm thẳng. Thần kiếm khí linh bắt đầu chỉ điểm Dịch thần phá trận. Dịch thần theo lời mà đi, động tác hết sức nhanh chóng, trong tay thần kiếm không ngừng bổ ra từng đạo hôi sắc kiếm quang, đỉnh đầu khống chế lửa linh châu cũng thả ra linh hỏa lửa cháy mạnh phối hợp công kích của hắn. Âm ung ung tiếng vang, lập tức kích động ra. Đá vụn văng khắp nơi, kiếm khí ngang dọc. Hữu thần kiếm khí linh hỗ trợ, phối hợp thần kiếm sở dĩ phong mang, phá trận cũng không. Hô, một cái kình phong kéo tới. Dịch thần hầu như còn không kịp làm ra phản ứng, thân thể liền gặp đòn nghiêm trọng, cả người lập tức té bay ra ngoài. Phốc, phốc. Mạnh mẽ khí lực dũng mãnh vào thân thể, trực tiếp cắt nát hắn rất nhiều gân cốt. Bay ngược chi tế, hắn cao minh ý thức chiến đấu để hắn huy vũ thần kiếm, đang ở quanh thân quét sạch một vòng. Thần kiếm bức lui mới vừa người đánh lén, Dịch thần có thể đứng vững. Đang ở quần quần trong sương mù, một vị mặc lam bảo hệ ngân mang lão giả, đang chành Dịch thần, trên mặt có một chút kinh ngạc vẻ. Hắn kinh ngạc chính là, mới vừa mình một trưởng cư nhiên không có thể hình thành đánh giết. Dịch thần không có bị đánh giết, nhưng là thụ thương rất nặng. Hắn nhận được trước mắt cái này lam bảo lão giả, vì vậy vẻ mặt cười nhạt, nói: "Trạch Tây Vương thất quả nhiên sẽ không chết tâm, các hạ chính là võ tướng kỳ cường giả, cư nhiên đúng một người vãn bối hậu sinh động thủ." Lam bảo lão giả cũng không có chút nào vẻ ấy nấy, hắn nói: "Ngươi giết nhà của ta người nhiều như vậy, võ tướng kỳ không ra tay, sợ là bắt không được ngươi." Dịch thân lắc đầu, nói: "Ta rất khỏe kỳ, nếu như võ tướng kỳ cường giả đã chết, nhà ngươi còn có thể phái ai đi ra?" Lam bảo lão giả hí mắt con ngươi, nói: "Trong tay ngươi chắc là một thanh thần kiếm, bất quá thực lực ngươi thượng yếu, thần kiếm vô pháp ở trong tay ngươi phát huy ra quá mạnh mẽ chiến lược tới." Dịch thần thở dài nói, ngươi Trạch Tây gia đã định trước sẽ. Hắn chào hỏi còn chưa nói xong, đối phương cũng đã động. 3. Trong lòng bàn tay võ vực cấm không phù bấm nát, hắn an tâm. Giòn vang lên sau, nhất cổ cường hãn vô cùng khí thế, lấy hắn trung tâm hướng 4 phương 8 hướng quận sạch ra. Trong khoảnh khắc, sương mù dày đặc tiêu tán, trận pháp vai cũng bị đảo qua cả sạch. Mênh mông quần quận khí thế, trực tiếp bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Kinh người khí tức, chợt truyền khắp toàn thành. Không gian đang kịch liệt ba động, càng có vẻ có chút vặn vẹo. Cường đại không gian sức mạnh to lớn, điên cuồng đè ép tất cả. Phu cận mảng lớn kiến trúc khoảng cách đổ nát. Trạch Tây Vương thành dặm, vô số cao thủ cường giả kinh ngạc nhìn lại. Hắn thấy được một mảnh nửa cung tròn quang cháo bao phủ đông thành trời cùng đất. Quang cháo trong, thiểm diệu vô số quang điểm. Những điểm sáng kia giống như là bầu trời đầy sao. Đang ở Dịch thần trước người, vị tiên lam bảo lão giả hiện lộ ra thân hình, lại vẻ mặt kinh ngạc, động một cái cũng không thể động. Đang ở phụ cận còn có mấy người, mỗi chỉ đều là cường giả, vị kia mỹ phụ chủ trì cũng ở trong đó. Sắc thực nói, phụ cận người cũng không thể động, chỉ có dịch thần năng động. Sớm khi lấy được khối kia võ vực cấm không phù lúc, hắn cũng đã đem hơi thở của mình cùng công lực quán chú một ít đi vào, nó có thể công nhận dịch thần, sẽ không đóng cửa dịch thần. Không nói tiếng nào, đang ở cường đại đóng cửa uy thế bao phủ hạ, hắn có thể nói chuyện, nhưng đối phương căn bản nghe không được. Hắn chỉ là huy động thần kiếm, dễ dàng chém giết địch nhân. Không có thủ hạ lưu tình, bao quát Lam Bảo lão giả cùng mỹ phụ người chủ trì ở bên trong 7-8 người, toàn bộ chết đang ở thần kiếm dưới, hình thần câu diện. Ba vị võ phách kỳ, một vị võ tướng kỳ, còn lại người cũng không diễn cường giả. Thân thể của hắn bị thần kiếm tua nhỏ thành từng khối, linh hồn của hắn cùng linh thai toàn bộ bị vắt tản. Chỉ có máu tươi của hắn, bị dịch thần dùng nhất cá đại cái chai đều thu vào. Đương nhiên, hắn chữ vật pháp bảo cũng muốn về dịch thần toàn bộ. Hắn động thủ trước khi, nên có hành động của mình trả giá thật lớn chuẩn bị. Sau đó, dịch thần ôm tiểu tử kia, linh thần kiếm, thi nhiên đi hướng đây là phiến bị phong cấm thiên địa ở ngoài. Bên này cường hãn khí thế ba động, dẫn tới vô số cao thủ đến đây quan vọng. Hắn đều thấy được dịch thần, thậm chí thấy được dịch thần thân thủ chém giết mấy người kia. Hắn khiếp sợ, lại cũng chỉ có thể khiếp sợ. Hắn không dám nhích tới gần, hơn nữa hắn cũng không đến gần được. Hắn chỉ có thể mắt mở trừng trừng xem dịch thần sát nhân, xem dịch thần đi tới, cũng dần đi xa. Trạch Tây quốc vương, Vương Chữ cùng với rất nhiều Trạch Tây nhà người đều nhìn thấy màn này, hắn hoàn toàn sợ ngây người. Võ tướng kỳ cường giả cư nhiên cũng đã chết. Sau một khắc, mọi người đều biết, Trạch Tây vương thất xong. Vô luận dịch thần có đúng hay không gặp trả thù, Trạch Tây vương thất cũng xong rồi. Không có võ tướng kỳ cường giả tọa chấn, hắn căn bản không có tư cách chấp trưởng cái này vương quốc. Đối phó dịch thần, Trạch Tây gia tộc lần này xuất động 3 vị võ phách kỳ cao thủ cùng với 1 vị võ tướng kỳ cường giả, kết quả những người này toàn bộ chết thảm tại chỗ. Cái này tổn thất Trạch Tây gia tộc vô pháp thừa nhận. Ở tại Trạch Tây Thiên Vũ viện trong cường giả, cũng là cấp tốc chạy tới. Tư đồ viện trưởng, Đông Phương phó viện trưởng, Chu Tranh phó viện trưởng, Đông Phương gia tộc vị kia võ tướng cựu giai cường giả, võ thần giáo hoàng trong thần điện cường giả. Hắn cũng là chấn kinh đến mục trường khẩu nốc. Đặc biệt tư đồ viện trưởng, nàng đây là minh bạch, dịch thần hà nói nàng không giết được hắn. Nàng quả thực không giết được hắn, bởi vì thực lực của nàng giác sở di Trạch Tây gia tộc võ tướng kỳ cường giả cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nàng tự nhiên đó có thể thấy được, phiến phảng phất bị biển sao bao phủ khu vực ý tứ hàm xúc cái gì. Đó là võ vực kỳ cường giả có thể phóng thích ra lĩnh vực. Đang ở võ vực kỳ cường giả lĩnh vực trong, võ tướng kỳ võ giả cơ hồ là không hề lực trở tay, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Cảnh giới càng là đi lên, hai cái đại cảnh giới trên lệch càng lớn. Nhưng hắn dịch thần làm sao có thể phóng xuất ra cường hãn như vậy lĩnh vực? Nói vẫn có võ vực kỳ cường giả đang ở thủ hộ hắn. Tiến bộ của hắn vẫn nhanh đến thái quá, chẳng lẽ chính là bởi vì có võ vực kỳ cường giả chỉ điểm? Trong ngay mắt, cường giả nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Nói chung, tất cả mọi người có loại bị uy hiếp cảm giác. Mặc dù dịch thần đang ở vương thành trong sát nhân, hơn nữa giết vương thất cường giả, lại cũng không ai ra, càng không người dám đi ngăn hắn. Càng ngày càng nhiều cường giả vây quanh, nhưng dịch thần đã đi hướng vương thành bắc môn. Hắn chân bước không nhanh cũng không chậm, đang ở vô số cao thủ nhìn soi mói, hắn vẫn như cũ sắc mặt đạm mạc. Thần kiếm phát sáng, lúc này cư nhiên cũng là lúc nào dị thường chói mắt bắt mắt, mà khắp bầu trời tình đấu lại có vẻ buồn bã thất sắc không ít. Phiến bảng như sao hải vậy lĩnh vực đang kéo dài thời gian một chun trà sau, rốt cục tán loạn vô tích. Ngoại trừ hô hô tiếng gió thổi, trong vương thành một mảnh yên lặng. Giang giác, chẳng biết lúc nào trên bầu trời bỗng nhiên trời u ám, từng đạo sấm sét thiểm diệu ra, mưa to lập tức hạ xuống. Tật phong sợ vũ, để mọi người phục hồi tinh thần lại vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Dịch thần thân ảnh của đã tiêu thất, mọi người lại như cũ nhìn về phía phương bắc, nghi ngờ phức tạp tâm tư, cường giả đều tán đi. Vương thành cũng rất nhanh tiếng động lớn nháo đứng lên, sợ rằng muốn rất dài một trận vô pháp an tĩnh. Vương thành đông thành một mảnh kia diện tích rộng phế tích, thực sự quá chói mắt, giống như là một khối vết sẹo. Vốn có dịch thần cùng Trạch Tây vương thất cửu hận cũng không người biết, nhưng đêm nay qua đi, sợ rằng việc này rất nhanh thì sẽ truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Dịch thần về tới Trạch Tây Thiên Vũ viện, về tới mình ký túc xá. Hắn có thể đoán được, gần nhất không sẽ có người tới phiền nhiễu mình. Những lão nhân kia tinh linh, tuyệt nhiên sẽ không gần bị diệt Trạch Tây vương thất tới tìm hắn phiền phức. Một mảnh kia tinh hải lĩnh vực, đủ để kinh sợ Trạch Tây trong vương thành ngoại cường giả. Chớ nói những võ tướng kỳ cường giả, tuy là võ vực kỳ cường giả, muốn ra tay với dịch thần cũng phải điềm lượng một chút. Hoàng Húc cùng Lô Thông cũng không biết vương thành giảm chuyện gì xảy ra, hắn chỉ thấy dịch thần sau khi trở về ngay cả thổ huyết, hiểu rõ dịch thần nhất định là bị trọng thương. Dịch thần không nói gì, chỉ là khoanh chân ngồi ở trên giường, lặng lặng điều tức. Hắn mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng nhưng cũng đang ở tính toán. Trong khoảng thời gian ngắn không sẽ có người tới tìm mình, nhưng mình dù sao đã không có võ vực cấm công phủ, vạn nhất có võ tướng kỳ cường giả ra tay với tự mình lại nên như thế nào ứng đối? Lão Ngưu chỉ có thể ra tới một lần, lúc này đây tuyệt không có thể đơn giản dùng hết. Thiếu chủ, vào phủ điện giảm tới. Nghe được Lão Ngưu thanh âm của, dịch thần một mình vào ký túc xá thiên trong phòng. Đi tới phủ điện trong, xem Lão Ngưu hư ảnh, dịch thần cười khổ một tiếng. Lúc này thiếu chủ tình trạng, chỉ có một biện pháp, đó chính là đề thăng thực lực của chính mình. Lão Ngưu cau mày nói, thì là đề thăng một lần, cũng không thể nào là võ tướng kỳ cường giả đối thủ đi. Dịch thần lắc đầu nói, chỉ dựa vào chính ngươi khẳng định không được. Lão Ngưu giải thích, nhưng thiếu chủ nếu là mạnh, ta đi ra ngoài giúp ngươi lúc có thể phát huy mạnh hơn chiến lược tới, hơn nữa, thiếu chủ nếu là cảnh giới tiến thêm một bước, công lực thì có thể hình thành võ thai, đến lúc đó hẳn là thì có thai hỏa, một khi có thai lửa nói, thiếu chủ có thể thử tế luyện chỗ ngồi này phủ điện. Nga. Dịch thần nhãn tình sáng lên. Ngoại trừ chỗ ngồi này phủ điện ngoại, thiếu chủ bao cổ tay thủ hoàn, thiếu chủ thần kiếm, hẳn là đều có thể bị giản đơn tế luyện một phen. Lão Ngưu nói bổ sung, có những bảo vật này ở trên người, người khác muốn giết thiếu chủ liền không dễ dàng. Mượn đây là phủ điện mà nói, thiếu chủ giản đơn tế luyện qua đi, chí ít có thể tùy ý ra vào, nếu là gặp phải vô pháp ngăn cản nguy hiểm, liền vào phủ điện giảm tới tránh một chút. Ta tuy rằng cũng có thể đem ngươi làm tiền đến, nhưng dù sao tùy tâm sử dụng, mỗi lần đều cần trước ngươi chào hỏi, chờ ngươi buông ra thân thể cùng tâm thần để phòng sau có thể làm đến. Chương 214, đại hạ hoàng tộc thái độ. Xác định đầu phiếu. Ta đây công lực tương đối đặc thù, không biết có thể hay không hình thành thai hỏa, nếu như tạo thành thai hỏa, cũng không biết uy thế làm sao. Dịch Thần có chút không dám khẳng định hình dạng. Bước này tóm lại là muốn đi. Lão Nưu lại nói, lúc này tình thế, thiếu chủ hẳn là còn có thể an tĩnh một đoạn thời gian, nhưng bảo sau này sẽ không xảy ra chuyện, thiếu chủ vẫn là sấn đoạn này an tĩnh ngày nhanh lên để thăng thực lực hảo. Cũng chỉ có thể như vậy. Dịch Thần gật đầu, nói, cùng lắm thì chính là về nhà đoá một trận, xấu nhất tình huống cũng chính là bản tôn bị diệt, chí ít còn có phân thân. Thiếu chủ lần này lợi dụng võ vực cấm không phù giết võ tướng kỳ cao thủ, nói vậy lại chiếm được tuyệt bút tu luyện tài nguyên, hẳn là có thể thử chữa trị món đó thiết nhân khôi lỗi. Lão Nưu nói tiếp, thiết nhân khôi lỗi có thể phát huy ra võ tướng kỳ sức chiến đấu, một người tuyệt hảo bảo tiêu nha. Ừ, trở lại liền thử xem đi. Dịch Thần đảo cũng có vài phần tin tưởng, hắn nói, Lê Kiệt khôi lỗi chi đạo lĩnh ngộ, ta cũng nghiên cứu mấy tháng, tuy rằng không thể tinh thông, nhưng trí nhớ của hắn dặm dù sao có luyện chế thiết nhân khôi lỗi toàn bộ quá trình, y theo phần này ký ức, nghĩ đến có thể đem sở dĩ chữa trị. Bất luận làm sao, thiếu chủ vẫn là cần tự thân cảnh giới tận lực cao một chút, nếu như thực sự không được, Lão Nưu ta chí ít còn có thể đi ra ngoài giúp thiếu chủ một lần. Lão Nưu nói, thiếu chủ nếu là đem linh hỏa luyện thân đạt được viên mãn trạng thái, phối hợp võ thai công lực cảnh giới, hơn nữa thiếu chủ luyện thể thần thông, lão như vậy cũng nhưng trợ thiếu chủ đánh chết võ tướng kỳ cường giả. Ừ. Dịch Thần trên mặt rốt cục lộ ra vẻ buông lỏng. Nhất cổ hắc vụ xuất hiện, đem Dịch Thần toàn thân bao lấy, đưa ra phủ điện. Từ thiên trong phòng đi ra, hắn lại trở về trên giường, tiếp tục đả tọa điều tức. Thân thể hắn thương thế, không cần hắn đi làm ơn, ăn vào một quả phẩm chất cao chữa thương linh đan sau, không cần lâu lắm sẽ khỏi hẳn. Ngày thứ hai, khắp nơi đều tương đối bình tĩnh. Dịch Thần như thường ngày, thần sắc nhẹ mà thong dong. Nên đi ăn cơm liền ăn, nên đi học liền đi học, nên cùng hai vị bạn cùng phòng nói giỡn đã nói cười. Hắn tựa hồ một điểm biến hóa cũng không có. Trạch Tây Thiên Vũ viện dặm vẫn như cũ đang ở truyền lưu hắn các loại, người qua đường luôn luôn sẽ lặng lẽ đối với hắn chỉ trỏ, hắn thì báo dĩ mỉm cười. Mọi người đều biết tối hôm qua Vương Thành dặm xảy ra chuyện, nhưng phần lớn Trạch Tây Thiên Vũ viện sư phụ sinh cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao. Chỉ có cường giả chân chính vẫn còn mơ hồ tìm đập nhanh. Từ tối hôm qua bắt đầu, Trạch Tây Quốc Vương vẫn rất hoảng loạn, râu tóc đều là đang không ngừng đầu. Hắn phái con của hắn, cũng chính là Vương Chữ Điện Hạ, đi Trạch Tây Thiên Vũ viện dặm thỉnh đại hạ hoàng tộc cao thủ, nhưng cho tới bây giờ cũng không đem người mời tới. Trạch Tây cao thủ của gia tộc hầu như ngã xuống hầu như không còn, nếu như không chiếm được đại hạ hoàng tộc phù hộ, hắn đừng nói là đi tìm Dịch Thần báo thủ, có thể hay không tiếp tục lưu lại nơi này một nguyên bản thuộc về nhà mình Vương Thành đều là hai nói. Thấp phẩm đợi một buổi sáng, đại hạ cường giả của hoàng tộc rốt cục được mời tới. Ngươi thật đúng là gan lớn. Người tới chính là vị kia võ tướng cựu giai đại hạ hoàng tộc cường giả, sắc mặt hắn rất xem, bàn tay phất dâu bạc trắng, nói, bất luận nói như thế nào, Dịch Thần đều là cùng đẳng lão quan hệ không tệ, ngươi cư nhiên trực tiếp tiến hành vây giết, nói không muốn cho ta đại hạ hoàng tộc đang ở thần cấp cường giả trước mặt ngươi chỗ dựa. Trạch Tây Quốc Vương càng thấp vọng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đại hạ hoàng tộc lại là loại thái độ này. Ngày hôm qua đang ở Trạch Tây Vương thành xuất hiện một mảnh võ vực, ta quan võ vực phạm vi cập như thế, sợ là ít nhất cũng phải đang ở võ vực thất giai cường giả có thể thả ra ngoài. Hoàng tộc cường giả liếc mắt một cái chiến nguy nguy Trạch Tây Quốc Vương, lại nói, sẽ đối phó mạnh như vậy người, đó là xuất động võ vực kỳ cao thủ cũng chưa chắc có thể thắng dễ dàng, ngươi biết đây là ý tứ hàm xúc cái gì không? Trạch Tây Quốc Vương cả người toát mồ hôi lạnh, thân thể run càng phát ra kịch liệt. Chớ nói hôm nay thần cấp cường giả đều đang bận rộn đả kích yêu ma hai tộc, thì là hắn rỗi rảnh, chút chuyện này mà sợ cũng không mời nổi hắn, dù sao đây là ngươi ân oán cá nhân. Hoàng tộc cường giả giọng nói nghiêm túc nói, dù sao không phải người ra Dịch Thần trực tiếp giết vào người Trạch Tây Vương cung, là ngươi muốn hại người ta rơi vào như vậy hạ trạng. Ngươi cùng Dịch Thần ân oán, ta cũng nghe ngóng, xét đến cùng, cũng là ngươi trước khi dễ hắn, sau đó lần lượt tổn thất thảm trọng đối với hắn hận thấu xương, có thể dùng song phương mâu thuẫn đến hôm nay như vậy lấy dọn dẹp cục diện. Trạch Tây Quốc Vương nghe ở đây liền biết mình chết tiệt tâm, đại hạ hoàng tộc chắc là sẽ không giúp hắn Trạch Tây gia tộc. Người ta một câu đây là người ân oán cá nhân, cũng đã là biểu lộ thái độ. Trạch Tây Quốc Vương cũng có thể nghe được, lúc này đó là đại hạ hoàng tộc cũng đúng Dịch Thần có chút kiêng kỵ, không muốn đơn giản đi trêu chọc. Nếu như ngươi tối hôm qua đã thủ, lặng yên không tiếng động mà sát Dịch Thần, tất cả đảo hoàn hảo nói. Hoàng tộc cường giả thở dài nói, đáng tiếc nha, ngươi mang lên tảng đá đập chân của mình, Dịch Thần nếu không phải kiêng kỵ vu ngươi tấm tựa ta đại hạ hoàng tộc, chỉ sợ tối hôm qua liền giết tiến đây là trong vương cung tới. Ngươi nếu chỉ là tầm thường thế gia, mà không phải trưởng quản một người vương quốc, ngươi đã bị diệt cả nhà. Vị này hoàng tộc cường giả nghĩ như vậy, hắn cũng không nhận thức Dịch Thần không có năng lực sát nhập Trạch Tây vương cung, bởi vì Dịch Thần biểu hiện thái an tĩnh quá thông dong. Tạm thời dừng tay đi. Hoàng tộc cường giả lại nói, có đại hạ đế quốc đưa cho ngươi vật tư tiếp tế tiếp viện, ngươi. Nói đến chỗ này, vị này cường giả biến sắc, hắn hí mắt con ngươi nói, đại hạ đế quốc đưa cho ngươi trợ giúp vật tư, hiện ở nơi nào? Trạch Tây quốc vương cười khổ một tiếng, nói, vốn là đang ở tộc thúc nắm trong tay, hôm nay tự nhiên là rơi vào rồi Dịch Thần tay. Cái gì? Hoàng tộc cường giả lập tức trợn mắt trừng trừng. Đây chính là dành cho một người vương quốc trợ giúp, trong đó đại bộ phận cần vu chữa trị vĩnh quốc quan, cùng với trợ Trạch Tây vương quốc trọng chỉnh các quân đoàn, khổng lồ như vậy một khoản vật tư viện trợ đều rơi vào một người tay, trong khoảnh khắc sẽ để người nọ đã lớn đang lúc phú hảo. Thời gian quá ngắn, còn chưa tới kịp phối phát ra ngoài nhà. Trạch Tây Quốc Vương bất đắc dĩ nói, chỉ có dùng cho chữa trị Vĩnh Cố Quan các loại vật tư đã vận hướng Vĩnh Cố Quan. Hoàng tộc cường giả đây là chấn định vài phần, bất quá cơn giận của hắn nhưng chưa tiêu giảm, trừng mắt con ngươi nhìn Trạch Tây Quốc Vương chốc lát, hắn phẩy tay áo bỏ đi, vừa đi vừa nói, ngươi Trạch Tây gia tộc đã không phải là ngân mang thế gia, từ vương cung dọn ra ngoài đi, hôm nay liền do Tô gia tới thay thế ngươi chấp trưởng cái này vương quốc. Trạch Tây Quốc Vương lập tức mềm ngã xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Lúc ăn cơm tối, một vị lão giả ngồi ở dịch thần hai bên trái phải, coi như nhã nhặn nói, lão hủ Hoàng phụ thiểu, có chuyện tình muốn cùng tiểu huynh đệ nói chuyện. Lão giả này xem mặt mũi hiền lành, lại mâu hàm tinh quang, khí tức rất nặng mà trầm ổn, vừa nhìn chỉ biết cảnh giới bất phàm. Nghe đối phương giới thiệu, hơn nữa dịch thần từng đang ở Tư Đồ viện trưởng cửa viện gặp qua vị lão giả này, hắn có thể kết luận, người này chính là phụ trách nhắc tới thân đại hạ hoàng tộc vị kia võ tướng cựu giai cường giả. Chẳng biết tiền bối có gì phân phó. Dịch thần để đũa xuống, chính xác mà chống đỡ, không tiêu ngạo không xiểm định. Ta đại hạ hoàng tộc vô ý đi qua hỏi ngươi cùng Trạch Tây gia tộc cân đoán cá nhân, bất quá, tiểu huynh đệ sát nhân lúc, cũng là cầm đi đại hạ đế quốc dành cho Trạch Tây vương quốc vật tư tiếp tế tiếp viện, cửa này hồ nhân tộc lợi ích, ta đại hạ hoàng tộc nhất định phải muốn quá hỏi một chút. Hoàng phủ Thiểu vung tay lên, một vòng linh quang liền đã đem hắn cùng với Dịch Thần hai người bao phủ lại, liền sắc mặt trầm tĩnh nói: "Muốn cho ta chắp tay xin trả." Dịch Thần mạn bất kinh tâm liếc một cái chung quanh quang cháo, trên mặt lộ ra kiên trì nghĩ lại dáng tươi cười. Hắn hiểu rõ, đây là quang cháo một mảnh cấm chế, có thể cho người bên ngoài nghe không được hắn cùng với vị này cường giả đối thoại. Đây là tiền tài bất nghĩa, tin tưởng lấy tiểu huynh đệ bực này thâm minh đại nghĩa hạng người, ứng với sẽ không cư mình có. Hoàng phủ Thiều lời nói này rất tuyệt chuyển, cũng rất xuôi tai. Đại hạ hoàng tộc phái hắn nhắc tới thân, cũng để hắn chuyển giao đại hạ đế quốc đúng Trạch Tây vương quốc vật tư trợ giúp, là người hầu rất thỏa đáng. Đây là hoàng phủ Thiều thì là không kỵ hận Dịch Thần, trong lòng cũng tuyệt không khả năng đúng Dịch Thần có hảo cảm, nhưng đối mặt Dịch Thần lúc, hắn vị này cự ly võ vực kỳ chỉ có một bước xa cường giả, nhưng cũng có thể biểu hiện như vậy nhã nhặn, không lay động chút nào cái giá, thực sự lòng dạ sâu đậm. Để ta đem đồ vật trả lại cho Trạch Tây gia tộc, đó là trăm triệu không thể nào. Dịch Thần cảm giác mình nhất định phải biểu hiện ra 10 phần phấn khích tư thái tới, không thể lộ ra chút nào kẽ hở. Ha ha, dĩ nhiên không phải trả cho Trạch Tây gia tộc. Hoàng phủ Thiều cười lắc đầu, nói: "Hôm nay Trạch Tây gia tộc dĩ nhiên cái này vương quốc người trông coi, cái này vương quốc quốc vương cũng sẽ thay đổi người." "Đổi thành ai?" Dịch Thần hiếu kỳ hỏi. "Trạch Tây vương quốc một người ngân mang thế gia Tô gia, chỉ cần hắn nguyện ý tuyên thệ thuần phục Vu đại hạ hoàng tộc, thần phục với đại hạ đế quốc, hắn Tô gia là có thể thành cái này vương quốc chủ nhân mới." Hoàng phủ Thiều trả lời: "Nếu như là trả cho Tô gia, ta ngược lại sẽ suy nghĩ một chút." Dịch Thần cũng không có đem lời nói chết. "Tiểu huynh đệ kia mạn dùng, lão hủ cáo tử." Hoàng phủ Thiều vung lên ống tay áo, tản ra chung quanh linh quang, lập tức cất bước đi ra Tây Thiệt đường. "Dịch Thần sư huynh, lão nhân này là ai vậy? Giống như rất mạnh hình dạng." "Hắn ngươi nói cái gì?" Hoàng Húc cùng Lô Thông lập tức mở miệng hỏi. "Ha ha, không có gì, liền nói chuyện phiếm vài câu." Dịch Thần cười cười, tiếp tục ăn cơm chiều. Lần này đối thoại, ngược lại để Dịch Thần buông lòng rất nhiều. Chỉ cần đại hạ hoàng tộc không ra tay, mà Trạch Tây gia tộc không trưởng quản cái này vương quốc, như vậy hắn cũng không cần quá sợ hãi cái gì. Hắn cũng có thể đoán được, đại hạ hoàng tộc sợ hắn, mà là đại hạ hoàng tộc không muốn chuyến cái này nữa đủ. Khối kia võ vực cấm không phù uy hiếp tác dụng không nhỏ. Sau khi ăn cơm tối xong, Dịch Thần không có đi tìm phù chú đạo sư thi hạ, cũng không có trở về ký túc xá, mà là lặng yên ra Trạch Tây Thiên Vũ viện, đi hướng phía tây núi lớn. Ngay lúc đêm nay, hắn chuẩn bị mở rộng mình tử phủ bên trong không gian. Bất luận đại hạ hoàng tộc thái độ làm sao, hắn đều phải nhanh một chút để thăng thực lực của chính mình. Ổn thỏa, lần này Dịch Thần đem chỗ tu luyện chọn ở tại tiểu tử kia sinh ra chi địa, cũng chính là cái kia bí mật chỗ sâu trong huyệt động. Cái huyệt động này thập phần bí mật, hơn nữa trên thạch bích còn hiện đầy thần kỳ phù chú văn lộ, có cực mạnh lực phòng ngự. Đem khối kia hôi sắc thạch đôn lấy ra, đem sở dĩ thả lại chỗ cũ, toàn bộ huyệt động không gian lập tức sóng gió nổi lên, ti ti lũ lũ màu sắc rực rỡ vũ khí cũng lập tức hiện lên. Chương 215, võ thai thành thai hỏa ra. Xác định đầu phiếu. Đối với Dịch Thần mà nói, đây là một cái tuyệt hảo chỗ tu luyện. Trở lại ở đây, tiểu tử kia tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, vừa vận chuyển một chút tâm tình lại có vẻ hạ lên. Nó một thân mê. Dịch Thần đầu tiên là tương lai lúc hầm ngầm phá hỏng, sau đó khoanh chân ngồi ở thạch đôn thượng. Hắn còn chưa bắt đầu tu luyện, ti ti lũ lũ màu sắc rực rỡ vũ khí liền tràn vào trong thân thể của hắn. Hắn rất kỳ quái, ở đây rõ ràng là tiểu tử kia mà bố trí, nhưng hắn lại cũng có thể được nơi này chỗ tốt. Đợi đến Ninh Lòng yên tĩnh khí sau, hắn uống Ích Phủ Đan, lần này tu luyện chính thức bắt đầu. Ích Phủ Đan vào bụng sau, lập tức dược lực hòa tan, nương theo công lực lưu chuyển toàn thân. Dịch Thần lại đem các loại tài liệu lấy ra, lấy khống hỏa huyền châu trong linh hỏa tiến hành đốt cháy, không linh thạch cũng ở trong đó. Những tài liệu này có thể tan rã không linh thạch, làm cho sở dĩ dễ dàng hơn tiến nhập tu sĩ tử phủ bên trong không gian. Ích Phủ Đan dược lực cuối cùng dũng manh vào tử phủ bên trong không gian, sau đó chăm chú bám vào không gian hàng rào thượng, nó có thể cho tử phủ không gian hàng rào lúc nào đáng sợ hơn tính dai, cũng sẽ để không gian hàng rào lúc nào bung lỏng. Sau đó, sắp nhập vào không linh thạch các loại tài liệu đã trạng thái dịch, cũng bị quán chú vu tử phủ bên trong không gian. Dịch Thần bắt đầu điên cuồng để thăng công lực của mình. Phóng xuất ra hôi mông mông vũ khí, để không gian ba động càng thêm kịch liệt, để màu sắc vũ khí mau hơn dung nhập trong đó. Mênh mông quần quần hôi sắc công lực đang ở trong cơ thể hắn tuôn ra, đang ở tử phủ bên trong không gian nhấc lên kinh đảo hải lãng, cuối cùng tạo thành một người cự đại công lực vòng xoáy. Cái này công lực vòng xoáy trạng thái khí, mà là dịch thái, giống như là một người không ngừng lớn mạnh của nước. Xoay tròn của nước, không ngừng ma sát cùng đè ép tử phủ bên trong không gian hàng rào, làm cho sở dĩ chứng đại. Đã cố định bên trong không gian hàng rào, gặp mãnh liệt cọ rửa sẽ xuất hiện cái khe, bất quá này cái khe sẽ bị sáp nhập vào không linh thạch tài liệu tiến hành bổ khuyết. Cái này buổi tối, Tư đồ viện trưởng trong sân cường giả đều là thở dài một hơi. Mấy ngày do dự sau, để Vân Thường rốt cục làm ra quyết định, nàng đáp ứng rồi hoàng phủ Nghệ cầu hôn. Nàng một mực trong nhà này, đúng chuyện ngoại giới phát sinh tình cũng không biết. Nàng không biết Trạch Tây Vương thất đã suy sụp, càng không biết Dịch Thần giết chết Trạch Tây Vương thất võ tướng kỳ cường địch. Nàng chỉ biết là Dịch Thần hôm nay tình cảnh khâm ưu. Nàng chỉ biết là Dịch Thần nếu như cùng Đông Phương Thải Hòa kết hợp, liền sẽ ít đi rất nhiều phiền phức, sẽ thu được càng nhiều trở nên mạnh mẽ cơ hội. Dịch Thần, nàng đáp ứng rồi cửa này hôn sự. Bất quá, ta không muốn quá sớm thành thân, hơn nữa ta thành thân lúc, cha ta cũng muốn ở đây. Để Vân Thường cũng đưa ra điều kiện của mình. Sớm một chút thành thân nói, đúng tất cả mọi người hảo. Tư đồ viện cười dài nói, có nửa năm hình dạng, ta liền 18 tuổi, chờ đến 18 tuổi thành thân đi, như vậy càng hợp quy củ. Để Vân Thường trả lời. Từ thân sắc của nàng đó có thể thấy được, nàng cũng mất hứng, tuy rằng nàng tương lai vị hôn phu chính là đại hạ đế quốc hoàng tử. Thành thân có thể chờ một chút, cái này vô phương. Hoàng phủ Thiều lại nói, bất quá, xin hãy Vân Thường cô nương trước theo ta đi đại hạ hoàng thành. Đợi cho thành thân là lúc, ta sẽ đem phụ thân ngươi mời được hoàng thành giám đi. Cái này, được rồi. Để Vân Thường đầu tiên là do dự một chút, sau đó gật đầu, lại nói, trước khi đi, ta muốn gặp một lần Dịch Thần ca ca. Không được. Tư đồ viện trưởng cùng hoàng phủ Thiều miệng đồng thanh nói. Để Vân Thường khẽ nhíu mày, hai vị này cường giả thái độ, khiến nàng có chút hoài nghi. Hắn biểu hiện quá mau cắt, hơn nữa kiên quyết như thế cự tuyệt mình muốn gặp Dịch Thần ca ca thỉnh cầu, rõ ràng cho thấy có chuyện. Chẳng lẽ Dịch Thần ca ca đã gặp bất trắc? Ta nhất định phải kiến Dịch Thần ca ca một lần. Để Vân Thường thái độ cũng rất kiên quyết. Quả thực, của nàng điều thỉnh cầu này khiến mọi người rất là. Hắn như vậy cấp, chính là không muốn sinh biến cố, thầm nghĩ đang ở Dịch Thần không biết chuyện dưới tình huống, trước đem để Vân Thường mang đi. Dịch Thần ngay cả làm sao làm cản, cũng tuyệt không dám đến đại hạ hoàng thành giảm dương ai. Nhưng Dịch Thần đánh chết Trạch Tây gia tộc võ tướng kỳ cường giả sự tình cũng chứng minh, mọi người tuyệt không thể coi thường Dịch Thần, nếu như Dịch Thần hay là đối với cửa này hôn sự biểu thị kiên quyết chống cự, mọi người sẽ không hảo thu chẳng. Lấy cường lực chế phục Dịch Thần, ai có thể đỡ nổi võ vực đóng cửa? Hiểu sở dĩ lấy ý chí. Chuyện này, mọi người có thể nói ra cái gì có lợi vu đạo lý của mình tới. Vân Thường, không nên hồ nháo, sau này ngươi có khi là cơ hội kiến Dịch Thần. Tư đồ viện trường bản hạ khuôn mặt, nói, sư phụ không muốn cầm giữ ngươi, đem ngươi đưa đến đại hạ hoàn thành. Ngươi nếu là miễn cưỡng vu ta, ta chỉ có chết đang ở trước mặt ngươi. Để Vân Thường như trước rất kiên quyết. Cái này, mọi người vùng xung quanh lông mày khẩn túc. Hắn có thể đóng cửa để Vân Thường, nhưng hắn cũng không thể mỗi ngày đóng cửa nàng đi. Nếu như mỗi ngày đóng cửa nàng, còn thế nào thành thân? Thành thân lại còn có ý nghĩa gì? Để hắn kiến một lần đi. Hoàng phủ Thiếu bất đắc dĩ gật đầu, sau đó đứng dậy, mang hoàng tộc người ly khai cái nhà này. Hắn đang ở Trạch Tây Thiên Vũ viện dặm, có mình ngủ lại chỗ. Ta trước trở về một chuyến, lão tổ tuy rằng khả năng không ở nhà, cố gắng có thể mời được đại trưởng lão. Hoàng phủ Thiếu đang ở nơi ở ngồi chốc lát, đột nhiên đứng lên nói, nếu như để Vân Thường cùng Dịch Thần gặp mặt, Dịch Thần vô cùng có khả năng bị làm tức giận, nếu như không có võ vực kỳ cường giả tọa trấn, hoàng phủ Thiếu thực sự dẹp an tâm. Đại trưởng lão đã bế quan nhiều, bế quan trước nói qua, không đột phá đến thần cấp tuyệt không xuất quan, lần này yêu thú xâm lấn, hắn chưa từng xuất quan đâu. Hoàng phủ Nghệ thì rất là lo lắng, nói, việc này quấy nhiêu đại trưởng lão sợ rằng không tốt sao? Đây cũng không phải là việc nhỏ. Hoàng phủ Thiếu phất dâu nói, để Vân Thường chính là phượng hoàng huyết mạch, hơn nữa đã thức tỉnh, thậm chí còn đang ở huyền tiên cảnh giảm chiếm được phượng hoàng cường giả truyền thừa, tương lai nhất định thành đại khí. Ngươi vốn chính là ta hoàng phủ gia thế hệ trẻ thiên tư tốt nhất đệ tử, nếu như cùng nàng kết hợp, tương lai ngươi đồng dạng sẽ trở thành đứng đầu cường giả. Kể từ đó, sẽ chờ nếu là ta hoàng phủ gia tộc thoáng cái nhiều hơn hai cái đứng đầu cường giả, đây chính là liên quan đến gia tộc vận mạng đại sự. Dịch Thần lần tu luyện này tiến hành được coi như thuận lợi. Hán tử phủ bên trong không gian rất nhanh thì bị phát triển thập bội có thừa, điểm số thân cũng phải lớn hơn một vòng. Không linh thạch cùng lịch phủ đan hiệu lực đã hao hết, hắn nhất định phải dừng lại lần tu luyện này. Nhưng làm hắn hết cách, mình lại là không dừng lại được. Đây là phiến ba động không gian, để thân thể hắn không thể động đậy. Tứ diện trên vách tường lưu chuyển phủ chú văn lộ, danh vọng lóa mắt quang huy, hầu như đóng cửa đây là phiến huyệt động. Ti ti lũ lũ màu sắc rực rỡ vũ khí, vẫn như cũ như điên triều giống nhau dũng mãnh vào thân thể, lớn mạnh hắn tử phủ trong công lực. Tiểu tử, ngưng luyện võ thai đi, đây đối với ngươi cũng là một cơ hội. Thần kiếm khí linh lên tiếng, ta xem nơi này phủ chú uy thế cũng duy trì liên tục không được lâu lắm, nhưng nó cho ngươi tụ lại đặc dị công lực, đủ để sanh bạo của ngươi tử phủ, ngươi chỉ có ngưng luyện võ thai, có thể áp xúc cùng vững chắc công lực của ngươi. Cũng chỉ có thể như thế. Dịch Thần cười khổ, vốn là phải đợi vài ngày tiến hành lần này công lực tăng lên. Trầm xuống tâm tới, Dịch Thần vận khởi võ điện giảm ngưng luyện võ thai công pháp. Tùy công pháp vận chuyển, tử phủ trong trạng thái dịch công lực điên cuồng xoay tròn, không ngừng áp xúc, dần đã qua trạng thái cố định phát triển. Mà Dịch Thần cũng là đem người trong máu huyết đã qua tử phủ trong chút xuống. Võ thai cũng không phải là đơn giản công lực chịu tại vật, mà là muốn cụ bị sinh mệnh lực. Võ thai sinh mệnh lực, tự nhiên muốn đến từ chính võ giả tự thân. Bất quá, võ thai hình thành sở dĩ sơ, không dùng được quá nhiều sinh mệnh tinh nguyên lực. Nhưng Dịch Thần võ thai đã định trước cùng người khác bất đồng, cần sinh mệnh tinh nguyên lực cũng bất đồng. Để hắn khiếp sợ, toàn thân mình phân nửa máu huyết đều rót vào đến từ phụ trong, mình võ thai cư nhiên chưa từng có thể thành hình. Tiểu tử, đừng hoảng hốt, ngươi có thể dùng Trạch Tây nhà mấy vị kia cường giả lưu lại máu huyết để đền bù cùng lớn mạnh tự thân máu huyết tổn thất. Thần kiếm khí linh chỉ điểm. Dịch Thần kỳ thực cũng nghĩ đến điểm ấy, hắn không có trả lời, mà là lấy tâm thần tự chữa vật pháp bảo giảm lấy gian này trang bị đầy đủ cường giả máu huyết cái chai, sau đó dùng khống hỏa huyền châu trong linh hỏa đúng những tinh linh đó máu tiến hành luyện hóa. Võ tướng kỳ cường giả máu huyết không chỉ có cường hãn, hơn nữa ẩn chứa bàng bạc mênh mông sinh mệnh tinh nguyên lực, hẳn là đủ để chống đỡ Dịch Thần lần tu luyện này. Dần dần, tử phủ bên trong trong không gian công lực động lại thành hình, hóa một quả quầng trăng mở bốn phía chứng bộ dáng võ thai. Võ thai có một tầng thật mỏng sắc, xuyên thấu qua tầng kia sắc có thể thấy rõ ràng, bên trong có một thân hình cùng dung mạo đều rất mơ hồ tiểu nhân. Quả thực rất giống một người trứng, nhưng nó chính là võ thai. Ngoại trừ màu sắc có chút dị thường ngoại, dịch thần võ thai cùng thường nhân võ thai vậy, hơn nữa có trận trận hỏa quang ngoại trận đấy. Lửa kia quang chính là thai hỏa. Căn cứ võ điện sở trở, tu luyện tới võ thai thất giai, võ thai sắc sẽ vỡ vụn, trong đó tiểu nhân cũng sẽ dường như trẻ con răng rớp. Bất quá, trẻ con bộ dáng võ thai chỉ là cụ bị cực mạnh sinh mệnh lực, lại không cụ bị linh hồn cùng ý thức. Chỉ có đến võ thai cựu giai đỉnh núi, võ giả có thể lấy tỉnh linh thuật để võ thai thu được ý thức cùng linh hồn, do đó thành võ linh, võ giả cũng theo đó tấn cấp võ linh kỳ. Mà thai hỏa vì thế, mặc dù là tùy võ giả cảnh giới trở nên mạnh mẽ mà càng ngày càng mạnh, nhưng mọi người mặc dù là cảnh giới sắp xỉ, thai hỏa uy thế cũng không giống với. Tứ diện trên vách tường phù chú văn lộ rốt cục cảm đạm xuống, liền chậm rãi tiêu tán không gặp. Không gian ba động đình chỉ, dịch thần đây là triệt để khôi phục tự do. Siêu. Thần kiếm bay lên, sau đó đúng là trực tiếp chui vào dịch thần trong thân thể. Ta đang ở ngươi tử phủ giặm. Thần kiếm khí linh thanh âm của vang lên. Dịch thần vội vàng dùng thần thức bên trong thị tử phủ, phát hiện thần kiếm quả thật là đến tử phủ trong, lúc này ngay lúc võ thai dưới thân huyền phủ. Tiểu tử, ngươi rốt cục có thể chân chính bắt đầu tế luyện đây là thanh thần kiếm. Thần kiếm khí linh tựa hồ rất hưng phấn, lại nhắc nhở, ngươi thử xem điều động thai hỏa đến của ngươi bao cổ tay thủ hoàn nơi nào, xem có thể hay không đem nó cũng thu vào tử phủ giảm tới. Hảo. Dịch thần lấy thần thức dắt thai hỏa, tự tử phủ giảm tuôn ra, chào hướng cánh tay phải chỗ cổ tay. Hô. Cùng nhau cường quang nương theo nhất cổ cường hãn khí thế sóng xung kích, đột nhiên loại ra. Sau đó, tất cả khôi phục lại bình tĩnh. Hộ hoàn thủ hoàn vẫn như cũ bên phải cánh tay chỗ cổ tay, không có bị bắt tiến tử phủ trong. Ta đã nhìn ra, của ngươi cái này bao cổ tay thủ hoàn bị gây phong ấn, hơn nữa còn là nặng hơn phong ấn, hôm nay ngươi chắc là giải khai nhất trọng phong ấn. Thần kiếm khí linh lập tức nhắc nhở. Chương 216, vô xá thần kiếm tinh thần thần phủ. Xác định đầu phiếu. Cùng lúc đó, cùng nhau tin tức truyền vào dịch thần trong đầu. Hôn nguyên thủ hoàn đệ nhất trọng phong ấn bắt đầu, có thể đạt được gấp đôi công lực cùng thể lực gia trì. Rất đơn giản một câu nói, nhưng cũng ẩn chứa không ít tin tức. Đầu tiên, dịch thần đã biết cái này bao cổ tay thủ hoàn tên gọi, nó gọi hôn nguyên thủ hoàn. Thứ nhì, thần kiếm khí linh đoán không lầm, cái này thủ hoàn là bị phong ấn, lúc này chỉ là giải khai đệ nhất trọng phong ấn. Lần nữa, đệ nhất trọng phong ấn thời ra sau, dịch thần thực lực của tự thân hầu như nhân gấp đôi công lực gia trì, chỉ dịch thần phát ra chia ra công lực, trải qua hôn nguyên thủ hoàn gia trì sau, có thể đạt được hai phân hiệu quả. Gấp đôi thể lực gia trì liền dễ hiểu hơn, tỉ như hắn vận dụng 5 vạn cân nặng lực lượng, trải qua hôn nguyên thủ hoàn gia trì sau, có thể hình thành 10 vạn cân lực sát thương. Công lực của hắn cùng thể lực vốn là cường hãn, trải qua hôn nguyên thủ hoàn gia trì, càng làm người ta lấy tưởng tượng. Hơn nữa dịch thần đang ở tự thân công lực tu luyện, từ võ nguyên cảnh giới đạt tới võ thai cảnh giới, tự thân thực lực vốn là đề cao rất nhiều. Hắn hôm nay hẳn là nhưng kham cùng võ phách kỳ cao thủ đánh một trận, nhưng thủ thắng có khả năng cũng không lớn, trừ phi đối phương khinh thị hắn. Hắn đang ở linh hồn cảnh giới tu luyện còn kém rất nhiều. Thiếu chủ, đem thai hỏa dẫn tới cánh tay trái tới, ngươi có thể giản đơn tế luyện châu ngồi này phủ điện. Lão Nưu thanh âm của vang lên. Dịch thần cấp tốc hoàn hồn, thần thức dắt thai hỏa chào hướng cánh tay trái. Hô. Một trận thần quang cùng một cổ mạnh ba động cùng nhau sinh ra. Sau đó, dịch thần chỉ thấy mình trên cánh tay trái phủ điện đồ án tiêu thất. Dũng thần thức bên trong thị tử phủ, một tòa tỏa ra màu sắc rực rỡ thần quang phủ điện pháp bảo, huyền phù ở tại võ thai đỉnh đầu. Phủ điện ngoại hình giống quá một cái nhà lầu cát, cả vật thể thiểm diệu màu sắc rực rỡ sáng mờ, lưu chuyển kinh người cấm trận ba động. Tiểu tử, ngươi đây là công lực cùng thai hỏa rất lợi hại nha. Nếu không lợi hại, thiếu chủ cũng không có khả năng lấy hôm nay đã tu luyện tế luyện thần khí. Ngươi đây là phủ điện phẩm chất giống nhau ma, ngay cả cực phẩm thần khí phẩm chất cũng chưa tới. Ngươi đây là thần kiếm phải không cực phẩm thần khí? Dĩ nhiên, coi như là cực phẩm thần khí thì như thế nào? Ngươi cũng chỉ là khí linh mà thôi. Khí linh cũng tốt hơn một cái tàn hồn. Ta đây tàn hồn có thể sống lại, sợ là so với lên trời còn đi. Ngươi là tàn hồn, không có thể như vậy hoàn chỉnh âm hồn. Tất cả đều là mới có thể. Nghe ở đây, dịch thần không khỏi hiếu kỳ hỏi, lão Nưu, làm sao có thể để cho ngươi sống lại? Lão Nưu trả lời, thiếu chủ lúc này cảnh giới còn thấp, không cần quan tâm cái này, ngày sau nếu thật hữu cơ duyên, ta sẽ nhắc nhở thiếu chủ. Thần kiếm khí linh cũng là nở nụ cười, cái cơ duyên này nột. Dịch thần lại chưa từ bỏ ý định, lại nói, trước tiên nói một chút về ma. Lão Nưu dừng một chút, nói, được rồi, trước tiên nói một chút về cũng không sao. Ta đây lưu tàn hồn tương đối đặc thù, bởi vì đương nhiên cảnh giới của ta tương đối cao, sở dĩ ta vô pháp đi đoạt nhà sống lại, phải một lần nữa trở lại thịt của ta thân giảm đi. Thịt của ta thân thì thọ nguyên hao hết, phải bổ sung nhất định thọ nguyên đi. Thọ nguyên cùng sinh mệnh tinh nguyên lực bất đồng, hơn nữa cảnh giới càng cao tu sĩ, thọ nguyên cũng càng cao cấp, sở dĩ ta vô pháp dựa vào cướp đoạt những cường giả khác sinh mệnh tinh nguyên lực tới bổ sung tuổi thọ của mình. Hầu như tất cả các tộc cường giả cũng không có cách nào bổ sung tự thân thọ nguyên, chỉ cần cảnh giới trì trệ không tiến, thọ nguyên sẽ có hao hết một ngày đêm. Muốn bổ sung ta thân thể thọ nguyên, phi thường khó khăn, có người nói chỉ có một loại đang ở thiên linh nũ tinh giảm dựng dục quá 10 vạn năm kỳ quả, có thể bổ sung thần cấp cường giả thọ nguyên. Mà khi niên chủ nhân nhà ta vậy chờ tuyệt thế cường giả, thì mấy trăm một đại tiểu thế giới cũng không có thể tìm được một quả. Cho dù có trái cây, cũng còn cần ta đây là lũ tàn hồn chí ít biến thành một người hoàn chỉnh em hồn đi. Thân hồn cùng tầm thường linh hồn bất đồng, đương nhiên ta thọ nguyên hao hết sau, chủ nhân nhà ta cũng là mất rất nhiều thời gian bảo trụ ta đây một luồng tàn hồn mà thôi. Nhưng này một luồng tàn hồn cũng là thần hồn, nếu muốn làm cho sở dĩ khôi phục cùng lớn mạnh, thì cần bổ sung thần tính. thần cấp cường giả tử vong, thần hồn trong thần tính sẽ trong nháy mắt mai một, ta đây tàn hồn trong ẩn chứa thần tính đã vô cùng thiếu. Muốn bổ sung tàn hồn thần tính, nghe nói là dùng đại đạo thần hồn thạch đi. Thần hồn thạch cũng đã rất hiếm thấy, ẩn chứa đại đạo phép tắc đại đạo thần hồn thạch càng không gì sánh được. Nghe xong lão Ngưu một phen giảng thuật, Dịch Thần cũng vô pháp lạc quan. Vô luận là đang ở Thiên Linh Nhũ Tinh giảm sinh trưởng 10 vạn năm kỳ quả, vẫn là đại đạo thần hồn thạch, hắn đều chưa từng có nghe nói qua. Đây là lưỡng trùng bảo bối, ngay cả hắn vậy liền nghi sư tôn đều không thể cho tới, hắn muốn biết đến cũng tuyệt không dễ dàng. Lão Ngưu, ngươi thật đáng thương. Thần kiếm khí linh biểu thị đồng tình, còn không bằng ta đây khí linh đâu, chí ít tầm thường cường giả căn bản không diện được ta, trừ phi hắn có thực lực bị hủy cực phẩm thần khí. Ha ha, chung quy là có một đường sinh cơ. Trời không tuyệt đường người. Lão Ngưu ngược lại có vẻ tương đối lạc quan. Kỳ thực ngươi cũng nên chi túc, dù sao ngươi đã từng tu luyện đến thần cấp. Thần kiếm khí linh lại an ủi. Chờ một chút. Dịch Thần còn lại là chợt nhớ tới cái gì, hắn nói, "Lão Ngưu, cho ngươi sống lại, so với để Ma Hoàng Thác Bạt Phong Tôn dùng võ hồn trạng thái sống lại, người nào tiến hành lớn hơn nữa?" Cái này, Lão Ngưu tựa hồ tính kế một phen, nói, "Phòng trường tiến hành không kém bao nhiêu đâu, hắn hẳn là ta không sai biệt lắm, đều là thần cấp, cũng đều có thân thể. Bất quá hắn tiến hành hẳn là càng lớn một chút, ta tất lại còn có tàn hồn, hắn chỉ còn lại võ hồn, ta võ hồn thế nhưng đều ở đây lũ tàn hồn trong." "Tiểu tử, ngươi sẽ không cần đánh người ra Ma Hoàng chủ ý đi." Thần kiếm khí linh rất cẩn thận nói, "Chỉ bằng ngươi thực lực hôm nay, sợ rằng không thấy được người ta Ma Hoàng đã chết kiểu kiểu. Thác Bạt Phong Tôn từng mời ta thêm vào ma tộc, ta nói không thể tương kế tự kế." Dịch Thần đang ở tự định giá, hắn nghĩ đây là một cái thiên tái gặp cơ hội. Trông cậy vào sau này đi tìm tầm này có thể nói nghịch thiên bà bối, thực sự không đáng tin cậy, lúc này chỉ cần có một chút hy vọng, hắn nhất định phải muốn tranh thủ một chút. Lão Ngưu đối với hắn tốt như vậy, hắn há có thể không đem lão Ngưu chuyện tình để ở trong lòng. "Ngươi thì là thêm vào ma tộc, Ma Hoàng phạ cũng sẽ không cho ngươi lớn như vậy thật là tốt chỗ." Thần kiếm khí linh không lạc quan nói, "Việc này có thể bàn bạc kỹ hơn, thiếu chủ không cần phải gấp gáp đi thực hiện." Lão Ngưu cũng hiểu được Dịch Thần hẳn là cẩn thận. Bây giờ là mạo hiểm, nhưng ngày sau nếu là đi tầm lưỡng dạng bà bối, nói liền nhất định an toàn. Dịch Thần tựa hồ đã có tính toán. Một phen đơn giản tế luyện sau, Dịch Thần lại chiếm được thần kiếm cùng phụ điện tin tức. Thần kiếm tên là Vô Xá, là cực phẩm thần khí phẩm chất, nếu là có thể đem bài thế toàn bộ phát huy được, đủ để phá toái hư không. Phụ điện tên là Tinh Thần Thần Phụ, thượng phẩm thần khí phẩm chất, chính là lấy đại thần thông luyện hóa rất nhiều tinh thần luyện chế mà thành. Bởi vì đã giản đơn luyện hóa, Dịch Thần đã có thể tự do xuất nhập Tinh Thần Thần Phụ đại điện, bất quá còn vô pháp chân chính nắm trong tay chỗ ngồi này thần phụ, thần trong phụ rất nhiều địa phương đều không đi được. Vô Xá thần kiếm trải qua một phen tế luyện sau, đang ở Dịch Thần trong tay có thể phát huy ra uy thế mạnh hơn rất nhiều, lại bởi vì Dịch Thần công lực rất đặc thù rất mạnh đại, có thể thôi động đây là thanh thần kiếm, nếu là Dịch Thần toàn lực xuất thủ, Vô Xá thần kiếm hôm nay cũng đủ để xé rách cực phẩm huyền khí dưới bất luận cái gì phòng ngự pháp bảo. Dịch Thần lần tu luyện này ra bản thân võ thai, đối với hắn toàn bộ chiến lực ảnh hưởng cực đại. Nhưng dù vậy, bởi vì linh hồn cảnh giới chênh lệch quá lớn, hắn vẫn như cũ vô pháp chiến thắng võ phách kỳ cường giả. Võ phách kỳ cùng võ huyền kỳ chênh lệch quá xa. Thu thập một phen sau, Dịch Thần ôm tiểu tử kia ly khai cái huyệt động này. Trở lại ký túc xá sau khi nghe ngóng hiểu rõ, mình lần tu luyện này lại là dùng gần tăng ngày. "Dịch Thần sư huynh, ngươi tu luyện mấy ngày nay thế nhưng ra đại sự." Trạch Tây Vương thất suy sụp, có người nói hắn võ tướng kỳ cường giả bị chém giết. "Hiện tại ta Vương quốc Vương thất đã đổi thành Tô gia, quốc vương thành Tô gia gia chủ, cũng chính là phụ thân của Tô Khinh Mi. Còn gọi thẳng tên của người ta hiện tại thế nhưng công chúa điện hạ." "Dịch Thần sư huynh, Trạch Tây gia tộc cái kia võ tướng kỳ cường giả sẽ không phải là ngươi chém giết đi?" Dịch Thần vừa trở về, Hoàng Húc cùng Lô Thông liền vây quanh bên người của hắn. "Trạch Tây người của gia tộc bây giờ đi đâu?" Dịch Thần không đáp phản vấn. Nghe nói là giao ra vương cung lúc, liền với giáo hoàng chuyện tống trận ly khai, về phần đi nơi nào, phòng trường chỉ có hắn tự mình biết. Lô Thông trước trả lời một câu, sau đó lại nói, "Được rồi, gần nhất hai ngày, Tô Khinh Mi một mực tìm ngươi, giống như có việc gấp hình dạng." "Ừ, đã biết." Dịch Thần gật đầu, sau đó đi ra khỏi phòng. Lúc này chính là mới vừa rồi bầu trời tối đen lúc, đại bộ phận học sinh đều về tới ký túc xá. Tô Khinh Mi đã ở trong túc xá, nàng kiến Dịch Thần xuất hiện ở cửa, lập tức ra đón. Hai người tìm một không ai địa phương, Tô Khinh Mi gọn gàng dứt khoát mở miệng nói, "Nghe nói đại hạ đế quốc dành cho vua ta nước vật tư trợ giúp đều rơi xuống trong tay của ngươi, ngươi xem." Lời nói thật nói, xem đang ở sư muội mặt mũi của, ta có thể giao ra vài thứ kia, bất quá, khẳng định không có khả năng toàn bộ đều giao ra đây. Dịch Thần thật đả thật nói, "Dịch sư huynh, vậy ngươi dự định lưu lại nhiều ít?" Tô Khinh Mi trên mặt tròn mơ hồ có vẻ khẩn trương hiện lên. "Năm thành đi." Dịch Thần lạnh nhạt nói. "Nhiều lắm nha." Tô Khinh Mi có chút cấp, nàng nói, "Nếu như ta Tô gia chỉ có thể đạt được năm thành, ta đây tiếp nhận cái này vương quốc chính là một người cục diện rối rắm nha. Ngươi có thể không tiếp tay." Dịch Thần xem Tô Khinh Mi kích động hình dạng, hắn cố nén không bật cười. "Ách." Tô Khinh Mi trừng mắt nhìn, buồn bực nói, "Thế nhưng đã tiếp thủ nhà của ta tộc căn bản không nhưng có thể cự tuyệt cơ hội như vậy nha." Sư muội nói, "Ta hẳn là lưu lại vài thành." Dịch Thần biểu tình không đổi hỏi, "Ta nói nha." Tô Khinh Mi lại lộ vẻ do dự, một lát sau nàng đưa ra một ngón tay, nói, "Một thành đi." Tô Khinh Mi cùng Tô gia kỳ thực nghĩ, dù cho Dịch Thần lưu lại tam thành, hắn cũng là có thể tiếp nhận, nàng sợ dĩ chỉ nói một thành, chính là chờ Dịch Thần có kẻ mà cả. Nếu như Dịch Thần nói bốn thành, nàng kia đã nói hai thành, nghĩ đến cuối cùng sẽ sao định đang ở tam thành. "Một thành tiểu một thành đi." Dịch Thần phong khinh vân đạm nói. Tô Khinh Mi thì trực tiếp ngây ngẩn cả người. Chương 217, không ai có thể đem ta xa nhau. Xác định đầu phiếu. "Một thành." Tô Khinh Mi làm sao đều không nghĩ tới, Dịch Thần dĩ nhiên sảng khoái như vậy đáp ứng rồi, nàng cảm giác mình không có nghe rõ vậy. Đây là bút vật tư bao gồm rất nhiều thứ, một thành cũng đủ ta dùng rất lâu rồi. Dịch Thần tâm niệm vừa động, một người chữ vật thủ trạc liền hiện lên vu lòng bàn tay, nói tiếp, cầm đi, hy vọng ngươi Tô gia có thể hảo hảo quản lý cái này vương quốc. Tô Khinh Mi vội vã tiếp nhận chữ vật thủ trạc, tâm thần lập tức chìm vào trong đó. Cái này chữ vật thủ trạc Trạch Tây Chấn Thao, Dịch Thần đã làm cho Sở Dĩ thành vật vô chủ. Hôm nay hắn sử dụng chữ vật pháp bảo, còn lại là Trạch Tây nhà cái kia võ tướng kỳ cường giả lưu lại một người có trung phẩm huyền khí phẩm chất chữ vật thủ trạc. Dịch sư huynh, cảm tạ. Tô Khinh Mi đem chữ vật thủ trạc thu hồi, ôm quyền hạ thấp người, thành tâm nói: "Không cần cảm tạ ta, ta cùng với Trạch Tây gia tộc có cửu án, cũng không phải cùng cái này vương quốc có cửu án." Dịch Thần khoát tay áo, nói: "Những vật liệu này chỉ dùng để Vu Vương quốc khôi phục cùng kiến thiết, ta nếu cư mình có, thực an tâm. Kỳ thực này vật tư, chỉ là con số khổng lồ mà thôi, trong đó cũng không có gì quá cao cấp bà bối." Dịch Thần lưu lại một thành, cũng chưa chắc đại hạ đế quốc dành cho Trạch Tây vương thất. Trạch Tây vương thất kinh doanh nhiều năm như vậy, mình khẳng định cũng có khá dày tích xúc cất giấu khi hắn võ tướng kỳ cường giả chữ vật pháp bảo trong. Lúc này Trạch Tây gia tộc dĩ chưa tới sợ, nhưng sư huynh còn muốn nhỏ tâm Trạch Tây lang tịch, nàng đã bái nhập kiếm thần Lưu Xuyên quân môn hạ, sớm muộn gì tất thành kiếm đạo cường giả. Tô Khinh Mi lại nhịn không được nhắc nhở một câu: "Ha ha, cho dù có kiếm thần chỉ điểm, nàng cũng chưa chắc sẽ nhanh hơn ta." Dịch Thần tự tin cười nói. Tô Khinh Mi còn lại là một thời có chút hoảng hốt, cảm giác nhìn không thấu trước mắt vị sư huynh này. Dịch Thần vừa xong cái này Thiên Vũ Viện lúc, cầm một thủ tịch đệ tử đều rất lao lực, nhưng hôm nay phóng nhãn toàn bộ Trạch Tây Thiên Vũ Viện, sợ cũng tìm không ra một vị học sinh có thể cùng Sở Dĩ chống lại. Cũng liền sắp tới bán năm, hắn cư nhiên tiến bộ to lớn như thế, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Y theo như vậy tốc độ tiến bộ, quả thực nên đối với mình tự tin một ít. Tô Khinh Mi cũng biết, Dịch Thần đang ở Thiên Vũ Viện ngày là thế nào trôi qua, nàng không khỏi cảm khái. Áp lực lớn, tiến bộ quả thực sẽ nhanh, bất quá điều kiện tiên quyết là không bị áp lực cực lớn sợ ép vỡ. Sư muội nếu không có cạnh sự tình, Dịch Thần liền cáo tử. Dịch Thần thi lễ nói: "Chờ một chút." Tô Khinh Mi gọi lại Dịch Thần, nhưng lại có vẻ có chút do dự, tựa hồ có chuyện lấy nói. "Sư muội còn có việc?" Dịch Thần hỏi. "Dịch sư huynh, đại hạ hoàng tộc tới một vị võ vực kỳ cường giả, nghe nói thực lực rất mạnh, cự ly võ thần kỳ cũng chỉ thiếu chút nữa xa." Tô Khinh Mi lại nói: "Có người nói hắn sợ dĩ tới, là được phòng bị ngươi." "Phòng bị ta làm gì? Ta lại không có ý định hắn đại hạ hoàng tộc liều mạng." Dịch Thần có vẻ có chút không giải thích được. "Có thể là bởi vì cái cọc hôn sự." Tô Khinh Mi thân phận hôm nay bất đồng, hắn Tô gia cũng địa vị lại biến, đảo là có thể hiểu rõ một ít người khác không cách nào biết đến sự tình. "Nga?" Dịch Thần nghe thử, nhướng mày. "Dịch sư huynh, đại hạ hoàng tộc thực lực rất mạnh đại, không chỉ có võ thần kỳ cường giả, cũng có thật nhiều võ vực kỳ cường giả, mong rằng sư huynh cẩn thận một ít." Tô Khinh Mi ngửa đầu nhìn về phía Dịch Thần mặt mũi của, nói: "Sư huynh biểu muội để Vân Thường gia đến lớn hạ hoàng tộc, cùng một vị thiên tư cực cao hoàng tử kết hợp, đối với nàng cũng là một cái cọc hảo nhân duyên." Dịch Thần vốn đang diễn nhã nhặn sắc mặt của, thoáng chốc lúc nào trong trẻo nhưng lạnh lùng, hắn nói: "Hắn đại hạ hoàng tộc cũng không phải trời xanh hoàng gia, cũng không trời xanh nhân gian chủ tể, sớm muộn gì cũng có suy sụp một ngày đêm, tựa như Trạch Tây Vương thất vậy. Nhân thế thay đổi luôn, khô khốc đều biết, nếu bằng hoàng tộc thân phận ỷ thế hiếp người, đại hạ hoàng tộc cũng không đáng tôn kính, càng không đáng sợ hãi." Đây là Tô Khinh Mi xem Dịch Thần đã tức giận, vốn có không dự định nói cái gì, nhưng vẫn là không nhịn được lại bổ sung: "Có người nói để Vân Thường đã đáp ứng rồi cửa này hôn sự, sư muội là tới làm thuyết khách." Dịch Thần trên mặt tức giận càng tăng lên, hắn tuyệt không tin để Vân Thường sẽ đáp ứng cửa này hôn sự. "Ách." Tô Khinh Mi kiến Dịch Thần thái độ kiên quyết, nàng cảm giác không lời chống đỡ. Nàng là muốn thuyết phục Dịch Thần, để Dịch Thần không nên trở ngại chàng hôn sự này, kỳ thực cũng là xuất phát từ Dịch Thần suy tính mục đích. Đại hạ hoàng tộc ngay cả võ vực kỳ đỉnh núi cường giả đều xuất động, có thể thấy được hắn là đúng để Vân Thường nhất định phải được, nếu như Dịch Thần thực sự trở ngại cửa này hôn sự, nhất định sẽ cùng đại hạ hoàng tộc khởi xung đột. Lúc này muốn trực diện võ vực kỳ cường giả, tương lai còn vô cùng có khả năng làm tức giận đại hạ hoàng tộc vị kia thần cấp tồn tại. Tô Khinh Mi thực sự không muốn thấy, như vậy ưu tú một người tuyệt thế ngày bởi vì quá sớm đắc tội thế lực lớn cùng đứng đầu cường giả mà thu nhận ngã xuống. Nàng lần này tới khuyên bảo, không chỉ có là người nhà cùng đại hạ hoàng tộc ý tứ, cũng là nàng cá nhân thật là tốt ý. Dịch Thần có thể cảm thụ được Tô Khinh Mi thật là tốt ý, sở dĩ hắn không có thực sự nổi giận, mà là lại cáo từ một câu, sau đó xoay người rời đi. Trở lại ký túc xá, Dịch Thần còn lại là rơi vào trong trầm tư. Nếu như Vân Thường thực sự bị ép đáp ứng rồi cái cọc hôn sự, hắn nên làm như thế nào? Chớ nói đại hạ hoàng tộc tới một vị võ vực kỳ đỉnh núi cường giả, thì là chỉ có hoàng phủ Thiều một người, cũng là Dịch Thần vô pháp ứng đối. Hắn đang ở tự định giá, hắn phân thân đã ở tự định giá. Bản tôn cùng phân thân trong lúc đó, mặc dù cách xa nhau xa xôi, cũng có thể đây đó tâm ý tương thông. Phân thân vẫn còn phiêu như sơn mạch cái kia trong sân cốc, lúc này đang cùng mẫu thân Đệ Niệm Ngữ ngồi chung một chỗ. "Thân nhi, ngươi vì sao mặt ủ mày chau?" Đệ Niệm Ngữ không giải thích được hỏi. Dịch Thần phân thân cư thực tương cáo: "Ngươi nếu đã hiểu rõ Vân Thường thân thế không đơn giản, sẽ không nên còn có cái khác tâm tư." Đệ Niệm Ngữ lắc đầu cười khổ, nói: "Nàng người bình thường có thể xứng đôi. Hài nhi cũng không tầm thường người." Phân thân kiên trì nói: "Mẫu thân đương nhiên tin tưởng ngươi không tầm thường, nhưng Vân Thường càng không đơn giản a." Đệ Niệm Ngữ ngược lại nói: "Ta xem thải hòa cô nương ngược lại không tệ." "Mẫu thân, ta đang nói Vân Thường muội muội chuyện tình." Phân thân không muốn nói sang chuyện khác. "Đối mặt đại hạ hoàng tộc, ta thực sự quá yếu." Đệ Niệm Ngữ lại trấn an nói: "Bất quá, nếu như vị hoàng tử kia không xứng với Vân Thường, có thể Vân Thường căn bản không muốn gả hắn, hắn muốn kết hôn Vân Thường cũng tuyệt không dễ dàng." "Nga?" Phân thân có vẻ rất kinh ngạc. "Ngươi không cần thử ưu phiền." Đệ Niệm Ngữ rốt cục nhịn không được tiết lộ một sự tình, nàng nói: ngươi chỉ cần đi gặp Vân Thường một lần, nói cho nàng biết, nàng vẫn mang ở trên người cái kia ngọc truy, có thể trợ nàng vượt qua quan. Ngọc truy? Phân thân càng cảm thấy kỳ quái, không gì sánh được tò mò nói, mẫu thân, có thể hay không trấn vu Vân Thường muội muội toàn bộ sự đều nói cho ta biết nha? Đề Niệm Ngữ lắc đầu, nói, không thể. Hắn ngược lại hiểu rõ cái kia ngọc truy tồn tại, chỉ bất quá hắn thấy, cái kia ngọc truy ngoại trừ ôn nhuận một điểm ngoại, xem hết sức bình thường, cũng không thần kỳ chỗ. Hả? Phân thân vùng xung quanh lông mày khẩn túc. Chuyện của hắn cũng chỉ có ta và ngươi cứu công hiểu rõ, nhưng ta đều từng lập thệ ngôn, tuyệt không đúng những người khác tiết lộ nửa phần, cũng bao quát ngươi và Vân Thường. Đề Niệm Ngữ giữ kín như bưng nói, nếu như ta nói, lập tức sẽ hồn phi phách tán, nếu như ngươi không muốn ta chết, liền đừng hỏi. Nếu như chính ngươi đoán được cái gì, không có quan hệ gì với ta. Liền đang ở đêm này, Dịch Thần lại tới Tư Đồ viện trưởng cửa viện. Tam Nhãn Sư Vương cũng không có đang ở cửa chờ, hắn nhẹ nhàng gõ một cái viện môn. Viện cửa mở ra. Chu Tranh phó viện trưởng mở cửa, hắn kiến Dịch Thần sau, ngược lại rất khách khí nói, vào đi. Đi vào trong viện, Dịch Thần thấy ngay phía trước có một cánh cửa phòng rộng mở. Xuyên thấu qua phiến cửa phòng, hắn có thể thấy trong phòng khách có mấy cường giả đang ở ngồi uống rượu. Ngoại trừ mấy cường giả ngoại, Để Vân Thường, Hoàng Phủ Nghệ đã ở. Mấy vị kia cường giả trong, ngoại trừ một vị mặc vải bố áo choàng lão giả ngoại, còn lại người đều diễn là người quen. Tư Đồ viện trưởng, Đông Phương phó viện trưởng, Hoàng Phủ Thiều, còn có một vị mặc đồ đỏ bảo lão đầu mập, hắn là Tô gia võ tướng kỳ cường giả. Vương Thành Thần Điện cường giả không có tới, không biết là không có bị mời, hay là đối với loại chuyện này không có hứng thú. Nhìn thấy Dịch Thần đến, mọi người trên mặt cũng không có bất cứ dị thường nào vẻ. Chỉ có ngồi một mình ở thượng tiệc vị kia ma bảo lão giả, trong con ngươi tinh linh long lánh, tránh Dịch Thần nhìn một chút, tựa hồ đối với Dịch Thần tràn ngập tò mò cùng dò thám biết dục. Dịch Thần ca ca. Để Vân Thường dựng thân dựng lên, nên đến cửa tới. Nghe người ta nói, ngươi đáp ứng cửa này hôn sự. Dịch Thần bắt được Để Vân Thường hai tay của, rất trực tiếp hỏi. Đối với Dịch Thần động tác, trong phòng cường giả đều có chút không vui, nhưng cũng không có lên tiếng. Ừ. Để Vân Thường thấp giọng gật đầu, chán hạ xuống sau, sẽ không nâng lên. Cái gì? Dịch Thần thanh âm của vẫn như cũ rất nhẹ nhàng, cũng không có nửa điểm trách cứ ý. Hắn có thể thấy được, Để Vân Thường rõ ràng là phi thường thấp thỏm cùng khẩn trương. Đối mặt Dịch Thần hỏi, Để Vân Thường không biết nên nói như thế nào, nên giải thích như thế nào. Chỉ có tích giọt lệ châu hạ xuống. Cửa này hôn sự, ta là kiên quyết sẽ không đồng ý. Dịch Thần lời này không chỉ có là nói cho Để Vân Thường nghe, cũng là nói cho trong phòng những cường giả kia nghe. Nghe được câu này, trong phòng cường giả đều là mắt híp lại, biểu tình có vẻ có chút trầm thấp. Vân Thường, ngươi không nên ủy khuất mình, không nên đơn giản dao động mình nguyên bản tâm ý. Dịch Thần một tay thác Để Vân Thường cằm, một tay nàng trà lau trên mặt thanh lệ, nói, nếu như ngươi là ta lo lắng, vậy thì càng không nên đáp ứng cửa này hôn sự, chỉ cần ta là thật tâm muốn cùng một chỗ, không ai có thể đem ta xa nhau. Trao hỏi đến đó, hắn lại không chút khách khí dùng ngón tay trong phòng cường giả, nói tiếp, bao quát hắn. Làm càn. Tư Đồ viện trưởng nhịn không được phẫn nộ đứng dậy. Ha ha. Ma bảo lão giả cũng là cười cười, nói, nghe nói thanh niên nhân này cuồng vọng không gì sánh được, lần này vừa thấy, quả nhiên đồn đại không phải hư. Dịch Thần sắc mặt nhẹ, tuy là đối mặt vị này võ vực kỳ cường giả, hắn vẫn không có lộ ra nửa phần vẻ sợ hãi, thậm chí nói, ta cuồng vọng cũng là bị buộc đi ra ngoài, hơn nữa ta còn biết một cái đạo lý. Ác giả ác báo. Tựa như Trạch Tây gia tộc vậy. Ta đại hạ hoàng tộc cùng Trạch Tây gia tộc cũng không thể cơ đũa cả nắm. Ma bảo lão giả đứng lên, đi bước một đi hướng cửa phòng bên này. Một cổ vô hình khí thế tự dưng sinh thành, không gian cũng như gió mát suy phất mặt nước, tạo nên tầng tầng rung động. Chương 218, một hồi mê cục. Xác định đầu phiếu. Một vòng sương mù huy quang cũng lập tức đem Dịch Thần cùng Để Vân Thường bao phủ. Huy quang lập lòe, đúng là để không gian chung quanh ba động càng thêm kịch liệt. Ti ti lũ lũ màu sắc rực rỡ tơ nện xuất hiện, nó hướng Dịch Thần thân thể tụ tập đồng thời, cũng là trợ Dịch Thần ngăn cản võ vực kỳ cường giả đúng không gian đóng cửa. Không sai, có chút môn đạo. Ma bảo lão giả dừng bước lại, biểu tình bình thản nói, bất quá chỉ dựa vào những thứ này còn chưa đủ. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, chính là để Dịch Thần xuất ra thủ đoạn mạnh nhất tới. Dịch Thần lấy tinh hải lĩnh vực đánh chết Trạch Tây gia tộc cường giả sự tình, làm cho mọi người thập phần khiếp sợ, cũng để cho vị này ma bảo lão giả phải cẩn thận một ít. Dịch Thần không có trả lời, hắn vươn một tay, dùng hai ngón tay kẹp lấy Vân Thường gãy ngọc thượng treo một cái màu đỏ sợi tơ. Nhẹ nhàng cố sức lôi kéo, màu đỏ sợi tơ liền lôi ra một khối ngọc chất điếu truy. Ngọc truy một tấc tới cao, hai ngón tay khoan, chính rất quy tắc hình chữ nhật, mặt trái có khắc một cái hoa chi, chính diện thì có khắc một vị mặc lam sắc cung trang nữ tử. Nghe mẫu thân ý tứ, ngọc này chất điếu truy thật không đơn giản, Dịch Thần lúc này xem ra, vẫn như cũng nhìn không ra nó có cái gì thần kỳ chỗ. Công tử, đừng xem, nên thời điểm xuất thủ ta sẽ ra tay. Cùng nhau rất thanh âm xa lạ bỗng nhiên truyền vào đến Dịch Thần trong đầu. Cái thanh âm này thập phần đột ngột, cũng phi thường xa lạ, để Dịch Thần sắc mặt một trong thay đổi. Dịch Thần tâm tư thay đổi thật nhanh, một lát sau hắn liền hiểu cái gì, trong lòng cũng an định rất nhiều. Hắn tin tưởng hắn mẫu thân sẽ không phiền hắn, sở dĩ hắn trực tiếp như vậy tìm tới cửa. Nghe thế nói thanh âm kỳ quái, hắn xác định cái này ngọc truy quả thật có cổ quái. Liên tưởng đến Vân Thường đặc thù thân thế, hắn cũng hiểu được, Vân Thường chân chính thân nhân tuyệt đối có đại địa vị, không có khả năng cái gì cũng không cho nàng lưu lại. Tư cho đến thử, Dịch Thần nhìn về phía trong phòng cường giả, trên mặt cũng là nhiều hơn trêu tức cùng nghiền ngẫm vẻ. Đối với Dịch Thần biểu tình biến hóa, mọi người trong lòng càng hoài nghi. Cố Lộng Huyền hư, Ma Bảo lão giả cũng sinh khí, hắn bỗng nhiên vươn một bàn tay, trong chớp mắt bàn tay kia liền từ để Vân Thường đầu vai lướt qua, phách về phía Dịch Thần ngực. Một trường này tốc độ quá nhanh, Dịch Thần căn bản vô pháp làm ra né tránh. Nhưng Ma Bảo lão giả cái bàn tay này cũng là đang ở cự ly Dịch Thần ngực còn có nửa thước địa phương xa ngừng lại. Ma Bảo lão giả thủ hạ lưu tình, mà cổ tay của hắn đã bị Dịch Thần nắm. Làm người ta giật mình, Dịch Thần không những được nắm ma bảo tay của lão giả cổ tay, càng là có thể khiến bàn tay của hắn vô pháp về phía trước nửa phần. Dịch Thần cũng không biết mình Hà sẽ phản ứng nhanh như vậy, hắn đang ở mới vừa trong nháy mắt cảm giác được, nhất cổ tử vô hình lực trào vào thân thể của chính mình. Không gian đang kịch liệt ba động, hắn cũng không biết đây là sợi vô hình lực đến từ chính nơi nào. Bất quá hắn có thể đoán được, đây là cổ vô hình lực nhất định vân thường khối kia điếu truy hữu quan. Phanh! Càng làm cho người ta giật mình, Dịch Thần nắm ma bảo tay của lão giả cổ tay sau, đúng là lại một trường vô ở tại ma bảo lão giả ngực. Một trường này thế lớn lực chìm, trực tiếp đem ma bảo lão giả phách lui ba bước. Tuy là ma bảo lão giả cũng vô pháp nhìn ra, Dịch Thần là như thế nào xuất thủ, nhưng cảnh giới của hắn lại còn cao hơn Dịch Thần ra rất nhiều. Hắn đang ở Dịch Thần trên người vẫn chưa cảm thụ được bất luận cái gì cường hãn khí tức toát ra tới, hết lần này tới lần khác Dịch Thần đã thương hắn. Phúc. Hắn quả thực bị thương, sau khi đứng vững, sắc mặt một trận trắng bệnh, trong miệng còn hộc ra tiên huyết. "Công tử, nhanh lên mang Vân Thường tiểu thư đi." Đạo kia thanh âm lại đang Dịch Thần trong đầu vang lên. Thanh âm hạ xuống, Dịch Thần cũng cảm giác được, sợi vô hình lực đã tiêu tán. "Ta nói rồi, không ai có thể đem ta xa nhau." Dịch Thần lại nói một câu, sau đó là Vân Thường tay nhỏ bé, không nhanh không chậm hướng đi cửa chính của sân. Không ai dám tới ngăn, mới vừa một trường kia lực uy hiếp hơn xa quá phiến tinh hải lĩnh vực. Ma bảo lão giả chưa từng dám động, Tư Đồ viện trường nhóm cường giả càng chỉ có thể tâm quý dương mắt nhìn. Võ vực cửu giai cường giả đều bị một kích thụ thương, như vậy chỉ có thể là thần cấp xuất thủ. Hắn không thấy được thần cấp cao thủ ở nơi nào, trong mắt hắn, chỉ là Dịch Thần lấy tốc độ cực nhanh cực mạnh trường lực đả thương ma bảo lão giả. Có thể là bởi vì Dịch Thần trước khi đã cho hắn rất nhiều chấn động cùng ngoài ý muốn, thế cho nên hắn cánh không có hoài nghi cái gì, vào giờ khắc này, đều chỉ lo tìm đập nhanh. Đây là, làm sao có thể? Khi Dịch Thần cùng Vân Thường thân ảnh biến mất, Hoàng phủ Nghệ phục hồi tinh thần lại, gương mặt kinh ngạc cùng không cam lòng. Chẳng lẽ hữu thần cấp cường giả âm thầm tương trợ? Tư Đồ viện trường sắc mặt càng thêm xem, lúc này đây của nàng tính toán thất bại, nhưng lại để đại hạ hoàng tộc không xuống đài được. Dịch Thần cứ như vậy cường thế mang đi Vân Thường, không chỉ có là đánh nàng Tư Đồ tốt tiến mặt của, cũng đánh đại hạ hoàng tộc mặt của. Hay là hắn vốn chính là thần cấp? Đông Phương phó viện trưởng lớn gan suy đoán. Không có khả năng. Tư Đồ viện trưởng lắc đầu, nói, hắn chỉ có 18 tuổi rưỡi hình dạng, thì là đang ở trong bụng mẹ mà bắt đầu tu luyện, cũng tuyệt không khả năng đã là thần cấp cường giả. Thiên Vũ viện thu nhận học sinh thời gian liền chắc quá Dịch Thần niên kỷ, hơn nữa hắn cũng nghe qua, Dịch Thần đang ở nhập học trước vừa trải qua giáo hoàng mật cảnh, hắn có thể xác định Dịch Thần niên kỷ tuổi. Hắn thần cấp, cũng không phải hữu thần cấp âm thầm tương trợ. Ma bảo lão giả lên tiếng, hắn nói, chắc là có cái gì tương đối cường đại pháp bảo tương trợ, rất nhiều thần khí cũng có khiến người không cách nào tưởng tượng thần thông uy năng. Đại trưởng lão, bây giờ nên làm gì? Hoàng phủ Thiều cung kính hỏi. Rất làm, trừ phi là thần cấp cường giả xuất thủ. Ma bảo lão giả lắc đầu, nói, hoặc là vận dụng cường đại hơn thần khí. Lão tổ cùng với hắn thần cấp cường giả vẫn còn cùng yêu ma cường giả đánh nhau chết sống, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa về. Hoàng phủ Thiều hí mắt con ngươi, nói, đại trưởng lão nếu có năm chắc mượn vu thần khí bắt tiểu tử này, có thể cho nghệ mà cùng hắn phụ hoàng nói chuyện. Mượn dùng phụ hoàng Cửu Long quyền trượng. Hoàng phủ Nghệ kinh ngạc hỏi, Cửu Long quyền trượng tự nhiên sẽ không dễ dàng vận dụng, nhưng phụ hoàng ngươi cũng không chỉ có Cửu Long quyền trượng nhất kiện thần khí. Hoàng phủ Thiều phất dâu nói, tiểu tử kia thực lực của bản thân giác sở dĩ đại trưởng lão kém rất xa, nếu đại trưởng lão có một việc phẩm chất khá cao thần khí phòng hộ tự thân, bắt tiểu tử kia hẳn là không cần tốn nhiều sức. Cùng Dịch Thần dắt tay đi tới chân núi, để Vân Thường trấn định lại, mở miệng hỏi, Dịch Thần ca ca, mới vừa ngươi dĩ nhiên đem một vị võ vực cửu giai đỉnh núi cường giả đả thương. Ma bảo lão giả cảnh giới cùng địa vị, Tư Đồ viện trường nói cho để Vân Thường, chính là để cho nàng minh bạch đại hạ hoàng tộc lợi hại cùng thành ý. Ha ha. Dịch Thần cười cười, vốn muốn nói ra tình hình thực tế, nhưng hắn vẫn là nhịn được, nói, sở dĩ ngươi hẳn là đối với ta một cách tự tin, không thể bị người ta tùy tiện hù dọa vài câu, bỏ ta đi. Dịch Thần ca ca, ta. Để Vân Thường thấp đầu, có vẻ có chút hổ thẹn. Hiện tại không sao. Dịch Thần trấn an một câu, trong lòng cũng là rất buồn bực, cổ vô hình lực hà chui vào trong thân thể của mình, mà không phải tiến vào để Vân Thường trong thân thể. Cái này được rồi, đại hạ hoàng tộc nhất định là miểu hắn. Vô hình kia lực nhất định là đạo kia kỳ quái nữ tử chủ nhân của thanh âm làm ra. Công tử lại hay nghe ta nói, mới vừa cũng không phải là thần cấp xuất thủ, ngược lại còn dễ đối phó, nhưng nếu là thần cấp xuất thủ, ta nhất định phải hiện thân đi ra. Ta nếu là hiện thân đi ra, cũng sẽ bị đây là phiến biển thế giới vô cùng sức mạnh to lớn bài xích, tuy là trợ ngươi vượt qua quan, cũng sẽ rất nhanh ly khai hoặc bị vắt diệt. Ta là chuyên môn tới bảo hộ tiểu thư nhà ta, đang ở nàng chưa đến thần cấp trước khi, ta không thể đơn giản lý khai. Sở dĩ ta không thể cấp nàng trêu chọc cương địch, chỉ có thể ta công tử tay để giải quyết lần này phiền phức. Công tử cũng không cần lo lắng, những người đó hại không được của ngươi. Đương nhiên, ổn thỏa để, ta kiến nghị công tử không nên vẫn đem tiểu thư nhà ta mang theo trên người, mà là tìm một địa phương an toàn giấu đi. Công tử cũng xin yên tâm, ta sẽ không chia rẽ của ngươi, ngươi vốn chính là chủ nhân nhà ta lựa con rể. Công tử khẳng định có rất nhiều nghi vấn, đối với ngươi cũng chỉ biết là nhiều như vậy, vô pháp nói cho ngươi biết càng nhiều. Ta chỉ y theo chủ nhân nhà ta phân phó làm việc, mong rằng công tử chớ trách. Công tử con này tiểu sủng vật cũng là địa vị cực lớn, công tử cần phải đối xử tử tế vu nó. Không nghe đến mấy cái này hoàn hảo, nghe xong những thứ này Dịch Thần càng không hiểu ra sao. Hắn phải nghiêm túc đi trải vớt sợi một phen. Vân Thường cha mẹ của khẳng định rất mạnh, hắn hy vọng Dịch Thần thành con rể của hắn. Như vậy có thể chắc ra, cha mẹ của nàng cũng là hiểu rõ Dịch Thần, sau đó đem nữ nhi mình an bài ở tại Dịch gia, lấy thử tới chế tạo một đoạn thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư tình cảm lưu luyến. Nhưng cha mẹ của nàng có đúng hay không hiểu rõ, hôm nay Dịch Thần cũng không phải là thì ra là cái kia Dịch Thần. Hắn có đúng hay không hiểu rõ, hôm nay Dịch Thần là một xuyên qua khách. Dịch Thần không khỏi lại liên tưởng đến mình cái kia chưa từng gặp mặt trên danh nghĩa phụ thân của. Người nam nhân kia khẳng định cũng không đơn giản, nếu không cũng không có khả năng lưu lại Hỗn Nguyên Thủ Hoàn Pháp Bảo như thế tới. Người nam nhân kia có thể hay không nhận thức Vân Thường cha mẹ của? Nếu như biết nói, hắn trong lúc đó lại là quan hệ như thế nào? Hắn sau đó lại nghĩ tới tiểu tử kia. Tiểu tử này đồng dạng là lai lịch bất phàm, hết lần này tới lần khác nó cũng xuất hiện ở cuộc sống của mình trong. Đây hết thảy có đúng hay không thật trùng hợp? Trương Mang mình xuyên qua mà đến thần bí đạo phủ, có đúng hay không cũng ma nào đó không thể cho ai biết bí mật. Tinh thần thần phủ, Vô Xá thần kiếm có hay không cũng có chuyện. Dịch Thần đột nhiên cảm giác được, đây quả thực giống như là một hồi mê cục. Một hồi đã bắt đầu hiện lộ chân tướng nhưng cự ly chân tướng cũng không so với xa xôi mê cục. Khó bề phân biệt. Hắn đông nhiên cười cười, thầm nghĩ trong lòng, mình đang ở mê cục trong lại vô phá cuộc thực lực, bây giờ muốn những thứ này chỉ có thể là uổng phí tâm thần. Không có đi suy nghĩ nhiều, nhưng hắn nhất định phải sau này mình tiến hành một phen kế hoạch. Lúc này tình cảnh của mình càng thêm nguy hiểm, hắn chấn thương võ vực cửu giai đỉnh núi cường giả, liền vô cùng có khả năng trêu chọc tới đại hạ hoàng tộc thần cấp cường giả. Hắn không thể đem Vân Thường vẫn giữ ở bên người, lại cũng không muốn để Vân Thường cách mình quá xa, cũng chỉ có một lựa chọn, liền đem Vân Thường đưa về nhà, đưa đến mình phân thân bên người. Địch nhân của mình hoặc giữ tại địch nhân, cũng không biết mình phân thân tồn tại, hắn muốn trả thù nói, cũng chỉ sẽ miểu mình bản tôn. Hắn cũng không có thể vẫn bại lộ đang ở đối phương không coi vào đâu, sở dĩ hắn cần lần nữa ly khai cái này Thiên Vũ viện. Chương 219, đại hạ hoàn thành. Xác định đầu phiếu. Cùng Hoàng Húc, Lô Thông hai người chào hỏi sau, Dịch Thần liền mang Vân Thường đi ra học viện giáo khu. Tế xuất nhất kiện thượng phẩm linh khí phi hành pháp bảo, hướng Nam Phương vội và đi. Dùng 4 ngày, Dịch Thần lại nhớ tới Phiêu Như Sơn mạch trong Dịch gia chỗ sơn cốc. Bản tôn đang ở trong sơn cốc chỉ dừng lại 2 ngày, hắn liền rời đi. Có phần thân ở chỗ này bồi người nhà, bồi Vân Thường vậy là đủ rồi, hắn cần phải đi làm nhất kiện chuyện rất trọng yếu. Ra khỏi sơn cốc, hắn cưỡi thượng phẩm linh khí phi hành pháp bảo, một đường hướng phương hướng tây bắc chạy đi. Hắn muốn đi ma tộc, muốn đi một người ngay cả nhân tộc thần cấp cường giả cũng không dám đơn giản đi địa phương, Ma Đô. Ma tộc cường giả từ võ hồn mộ giám đoạt đi rồi Thác Bạt Phong Tôn thi cốt, nhất định là hắn sống lại mà chuẩn bị. Nói cách khác, Thác Bạt Phong Tôn có sống lại biện pháp của mình. Thác Bạt Phong Tôn dùng võ hồn trạng thái đều có thể sống lại, Dịch Thần tin tưởng, Thác Bạt Phong Tôn khẳng định cũng có thể làm cho Lão Ngưu sống lại. Một khi Lão Ngưu sống lại, Dịch Thần thì có một người chân chính thuộc về mình thần cấp núi dựa lớn. Chỉ bất quá, chuyến này phi thường mạo hiểm. Thác Bạt Phong Tôn chỉ là võ hồn trạng thái lúc, hắn không dám xông vào Dịch Thần ý thức trong, vì vậy không thể thương tổn Dịch Thần, nhưng hôm nay hắn mặc dù không có sống lại, hắn ma tộc con dân cũng đủ để uy hiếp được Dịch Thần an toàn. Hơn nữa, Dịch Thần đoạn đường này muốn lẻn vào ma tộc bụng cũng không diễn, nhưng muốn đi vào Ma Đô, nhìn thấy Thác Bạt Phong Tôn thì không phải là dễ làm được chuyện tình. Nhân tộc cùng ma tộc đang ở tướng mạo thượng kỳ thực khác biệt không lớn, rõ ràng nhất sai biệt cũng chính là ma tộc trên đầu có sừng nhọn, mà nhân tộc không có, chỉ bất quá ma tộc cũng có rất nhiều người yếu trên đỉnh đầu không có sừng nhọn. Ma tộc người một đầu cũng phổ thông tương đối cao lớn một ít, nhưng hắn đồng dạng cũng có vóc dáng thấp. Ma tộc trên thân người luôn luôn thấu tràn đầy từng cổ một bưu hán lại tà dị khí tức, cái loại này khí tức giảm thấu lệ khí. Dịch Thần tu luyện Phệ Huyết Đại Pháp, hắn có thể đi qua thả ra huyết mạch của mình khí tức, làm hắn đang ở khí tức thượng rất tiếp cận ma tộc người. Về phần đỉnh đầu không có sừng nhọn, cái này thì có thể đi qua y mạo tới che lấp một chút, có thể làm bộ mình chỉ là ma tộc người yếu. Ma tộc lãnh địa trong cũng không là địa phương nào đều có cường giả. Đặc biệt hôm nay dưới hình thế, ma tộc cường giả sợ rằng đều đang bận rộn ứng đối nhân tộc trả thù. Hắn phá hủy nhân tộc võ hồn mộ, nhân tộc nhất định phải còn lấy màu sắc. Võ hồn mộ đối với người tộc bồi dưỡng cường giả mà nói, vẫn luôn phát huy cực trọng yếu tác dụng. Nhân tộc cường giả đương nhiên có thể làm ra một người võ hồn mộ tới, nhưng cần thời gian rất lâu có thể tích lũy nhiều đủ võ hồn. Trước khi từ võ hồn mộ giảm phiêu dũng manh tiến ra võ hồn, chỉ có số rất ít truyền thừa cho nhân tộc tuổi còn trẻ tuấn kiệt, phần lớn đều là tán loạn vu giữa thiên địa. Đây đối với nhân tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một người đả kích thật lớn. Nhân tộc trả thù sẽ phải rất điên cuồng. Dọc theo đường đi, Dịch Thần đều ở đây thần kiếm khí linh cùng với Lao Ngưu thương lượng, muốn có được một người sách lược vẹn toàn. Giả ý đầu nhập vào ma tộc là không được, người ta vô cùng có khả năng cho ngươi tiếp thu tản hồn huyết chú, sau đó giả đầu nhập vào liền biến thành thật thuần phục. Muốn đạt được mục đích lại toàn thân trở ra, phải cụ bị hai điểm, một đủ để kinh sợ đối phương hoặc làm đối phương động tâm, hai là có tùy thời rời đi năng lực. Nếu như gặp phải nguy hiểm, phải trốn vào thần trong phủ, vậy cũng sẽ rất phiền phức, đối phương thần cấp cường giả chưa chắc không thể công phá thần phủ phòng ngự. Ta sợ rằng không có đủ để kinh sợ đối phương năng lực, chỉ có thể nghĩ biện pháp làm đối phương động tâm, thế nhưng để một vị ma hoàng động tâm cũng là vạn việc nha. Nghĩ phải tùy thời ly khai Ma Đô cái loại địa phương đó, sợ là phải có một khối Na Di thần phù đi. Thần phù loại bảo bối này thì là ngươi có đầy đủ linh thạch đi mua, cũng không ai sẽ nguyện ý lấy ra nữa bán đi. Khiến một vị ma hoàng động tâm, ta Lão Ngưu ngược lại có một biện pháp, đương nhiên ta tùy chủ nhân nhà ta đang ở các đại tiểu thế giới rậm du lịch lúc, đã từng đã đến một chỗ, nơi đó có một ít đúng ma tộc tu luyện ma công bang trợ cực vật lớn. Chu đáo, vẫn là hay nhất phải có một khối thần phù, miễn cho chịu người chế trụ. Lão Ngưu, đừng nói thần phù trong không có thần phù. Thần phù ngược lại có, nhưng cũng không có dùng cho trốn chạy Na Di thần phù, chủ nhân nhà ta đương nhiên cơ hồ là vô địch hậu thế cường giả. Na cần gì Na Di thần phù nha. Một phen nghị luận lúc, Dịch Thần ngừng phi hành pháp bảo, đi vào một người thành nhỏ trong. Đi tới cái thành nhỏ này trong giáo hoàng thân điện, Dịch Thần hướng một vị áo bào tím thần chức nói rõ ý đồ đến. Hắn muốn mượn dùng nơi này truyền tống pháp trận. Vốn có lấy thân phận của hắn cùng địa vị, không có tư cách vận dụng giáo hoàng thần điện truyền tống pháp trận, nhưng hắn lại xưng mình là vâng mệnh đang ở thành tiêu cái này vương quốc cảnh nội tàn dư yêu thú, hơn nữa hắn là Thiên Vũ viện học sinh, lại nguyện ý giao nộp 10 khối thượng phẩm linh thạch phí dụng, nơi này áo bào tím thần chức cũng liền đối với hắn phá lệ. 10 khối thượng phẩm linh thạch, chính là 1000 khối trung phẩm linh thạch, đây đối với áo bào tím thần chức mà nói, tuyệt đối rốt cuộc một khoản cực lớn thu nhập. Dịch thần truyền tống phương hướng chính là Đại Hạ Hoàng Thành Thiên Vũ Viện. Đại Hạ Hoàng Thành ở vào Đại Hạ Đế quốc phương hướng tây bắc, cự ly phía Tây Ma tộc lãnh địa cùng với phương bắc người Tuyết tộc lãnh địa cũng không diễn xa xôi. Sở dĩ đem hoàng thành thành lập ở chỗ này, là được kinh sợ ma tộc cùng người Tuyết tộc. Đây là cho thấy Đại Hạ Đế quốc lòng tin, cũng là võ thần giáo hoàng ý tứ. Đương nhiên, Đại Hạ Hoàng Thành lựa chọn ở chỗ này kiến tạo, cũng có những phương diện khác chứ lo lắng nhiều, tỉ như phụ cận đây có một cái thần thạch mạch khoáng. Tuy rằng cái kia thần thạch mạch khoáng sớm đã thành khai thác không sai bán khối thần thạch tới, nhưng trong đó vẫn có tương đối nồng nặc thần lực. Sinh hoạt tại hoàng trong thành thần dân tốt hơn tu luyện, Đại Hạ Hoàng tộc cùng với võ thần giáo hoàng từng đợi một cường giả, đang ở hoàng thành trong thiết trí vô số tụ linh pháp trận, để mà tụ tập hấp long giữa thiên địa tinh khí linh khí, làm cho toàn bộ hoàng thành đều được tu luyện thánh địa. Cùng trước Trạch Tây Thiên Vũ viện không đồng dạng như vậy, Đại Hạ Thiên Vũ viện ngay lúc hoàng thành trong. Toàn bộ Đại Hạ Hoàng thành cũng là quy mô vô cùng to lớn, không chỉ có thành tường cao tới hơn 100 trượng, hơn nữa toàn bộ thành trì ngang dọc tá có hơn 300 dặm. Không lô hoàng thành trong, đều biết quá triệu nhân tộc ở đây an cư lập nghiệp. Đại Hạ Thiên Vũ viện tọa lạc vu Đại Hạ Hoàng thành góc đông bắc rơi, chiếm diện tích ngược lại chỉ so với Trạch Tây Thiên Vũ viện lớn gấp đôi hình dạng, toàn bộ học viện giáo khu cũng là bố trí được cổ phong trang nhã, thanh lũ sự yên lặng. Đại Hạ Thiên Vũ viện truyền tống trận sân rộng, cũng là kiến tạo đang ở một ngọn núi đỉnh núi, chỉ bất quá ngọn sơn phong này cũng không phải là cao vút trong mây núi lớn. Ở nơi này truyền tống trận trên quảng trường, có cửu tọa truyền tống pháp trận, san sát quy mô không nhỏ. Dịch thân lần này truyền tống trước khi, phòng ngừa ngoài ý, hắn đem tiểu tử kia đưa vào tinh thần thần phụ trong. Mặc dù nhỏ tên có thể bằng vào thôn vệ không gian chi lực nhắc tới thăng thực lực, nhưng đang ở truyền tống trong quá trình thôn vệ không gian chi lực, thực sự quá mức nguy hiểm. Đại Hạ Hoàng thành giặm tàng long hoa hổ, cao thủ nhiều như mây, Dịch thần cũng không dám để tiểu tử kia ra tới quấy rối, sở dĩ sau khi truyền tống kết thúc, hắn vẫn như cũ đem sở dĩ ở lại thần phủ trong. Có lão Ngưu đang ở thần trong phủ bồi, tiểu tử kia cũng sẽ không quá tịch mịch quá buồn chán. Đây là phiến truyền tống trận sân rộng đồng dạng là bị trận pháp thả ra màu quang bao phủ, toàn bộ sân rộng mặc dù cũng không có thiếu người, nhưng tất cả mọi người rất an tĩnh. Cũng có người chú ý tới Dịch thần, thậm chí có người nhận ra hắn. Mặc dù Dịch thần chẳng bao giờ đã tới Đại Hạ Thiên Vũ viện, nhưng ở chỗ này, hắn vẫn là một danh nhân. Trước đây hắn đang ở Trạch Tây Thiên Vũ viện diễn võ trường giảm, đánh bại nhiều như vậy Đại Hạ Thiên Vũ viện ngày học sinh, thậm chí ngay cả Kim Huy thủ tịch đệ tử Đằng Hạo chưa từng có thể chiến thắng hắn, thế nhưng để rất nhiều Đại Hạ Thiên Vũ viện sư phụ sinh ký ức hãy còn mới mẻ. Dịch thần vẫn như cũ mặc thiết huy học sinh viện phục, ở chỗ này ngược lại cũng không tính là quá thấy được, không có quá nhiều người chú ý tới hắn. Hắn đi ra đây là phiến truyện tống trận sân rộng, sau đó đi xuống chân núi. Hà Sơn chi tế, đang ở chỗ cao hắn, tự nhiên yếu lĩnh hơi một chút Đại Hạ Thiên Vũ viện cùng với Đại Hạ Hoàng thành phong cảnh. Chỗ ngồi này hoàng thành tuy rằng vừa bị ma tộc công phá một lần, bất quá toàn bộ hoàng thành cũng không hiện nửa điểm rách nát, nghĩ đến mấy ngày này trải qua một phen nghỉ ngơi và hồi phục. Xa xa nhìn lại, vô số đường phố ngang dọc ở giữa, đúng là liếc mắt nhìn không thấy bờ tế, chỉ có thể mơ hồ thấy đông cùng phương bắc thành tường nguy nga đường viện. Lúc này hoàng thành trong, sương mù mông lung, Dịch thần vô pháp thấy nhiều lắm phong cảnh. Nơi này linh khí quả thực tương đối nồng nặc, trong không khí tinh khí linh khí, thậm chí đều bày biện ra thật mỏng yên vụ. Quái nhân tộc tinh anh cùng cường giả, đúng Đại Hạ Hoàng thành thập phần lưu luyến. Cũng lạ nhân tộc ngày càng muốn đi tới Đại Hạ Thiên Vũ viện đào tạo sâu. Dịch thần vô ý đang ở Đại Hạ Thiên Vũ viện giảm dừng lại, hắn lần này tới, chủ yếu là tìm Đằng lão. Đi tìm Đằng lão sau, tới Đại Hạ Thiên Vũ viện, xem có thể hay không cho tới Kim Lân Cửu Thiên sau Tam Thiên. Bởi vì bước tiến tốc độ không chậm, sở dĩ thẳng đến hắn đi ra Đại Hạ Thiên Vũ viện, hắn đến tin tức truyền bá ra. Rất nhiều người đối với hắn đến tràn ngập tò mò. Đi ra Đại Hạ Thiên Vũ viện, vẫn còn đang Đại Hạ Hoàng thành trong. Dịch thần lên một chiếc xe ngựa, phân phó Sa Phu đã qua Đằng gia phủ viện đi. Đằng gia chính là Kim Mang thế gia, hôm nay lại thêm một vị thần cấp tương giả, hắn phủ viện đang ở Đại Hạ Hoàng thành giảm tự nhiên là ai ai cũng biết. Xe ngựa vẫn hành xử gần một canh giờ ngừng lại. Phó quá tiền xe, Dịch thần xoay người lại, thấy được một cánh đại môn. Chuẩn xác mà nói, đây là một tòa môn lâu, xem rất giống thành lâu cùng cửa thành. Loại này quy mô đại môn, đã hiện ra đây là phủ viện địa vị. Đại môn hai bên, không chỉ có cao to uy mãnh dị thú thạch điêu, còn có hai vị cầm đao hộ vệ. Hai vị này cầm đao mỗi chỉ thực lực cũng không yếu, xem hẳn là đều có võ linh kỳ cảnh giới. Thấy cửa phủ trên có một khối viết Đằng phủ tấm biển, Dịch thần liền biết mình không đi sai địa phương. Vị công tử này trước lại dừng bước, xin hỏi đến ta Đằng gia tới có chuyện gì? Đằng gia trông cửa hộ vệ ngược lại không phải là hung ba ba, vây váo tự đắc cái loại này, nhìn thấy Dịch thần xít tới gần, hắn tuy rằng chắn phía trước, đang nói ngựa khá lịch sự. Tại hạ Dịch thần, cầu kiến Đằng lão. Dịch thần nhã nhặn thi lễ, nói: "Đằng lão?" "Vị ấy Đằng lão?" Đằng gia hộ vệ hỏi. Đằng gia trong, lão nhân gia thế nhưng không ít. Đằng đạc. Dịch thần đáp lời lúc, lấy ra Đằng lão lưu cho hắn thư, đem chi giao cho Đằng gia hộ vệ xem. Xem qua cuốn sách trong nội dung, hai vị Đằng gia hộ vệ đều là rất nghi hoặc, cũng rất kinh ngạc. Công tử chờ chốc lát, chúng ta đi vào trước bẩm báo một tiếng. Một vị hộ vệ rất cung kính thi lễ sau, quay người mở đại môn, bước nhanh vào trong viện. Chương 220, ta nhưng thật ra là quan tâm sư huynh ngươi. Xác định đầu phiếu. Đợi thời gian một chút trà, vị kia hộ vệ mang một vị mặc cẩm bào lão giả trở về tới cửa tới. Lão hủ Đằng Liêu, chẳng biết Dịch công tử đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng Dịch công tử không lấy làm phiền lòng. Cẩm bào lão giả một bên thi lễ, một bên khách khí nói: "Tiền bối quá khách khí." Dịch thần vội vã hoàn lễ, thần sắc khiêm tốn. "Dịch công tử thỉnh." Đằng Liêu đem Dịch thần đã qua phủ viện giảm dẫn dắt, đang ở Đằng gia phủ viện giảm đi một hồi. Dịch thần bị mang vào một gian trong phòng khách. Khách này tính diện tích khá lớn, bố trí được mặc dù không hào hoa xa xỉ, lại hết sức lịch sự tao nhã, trong đó có nhiều thi họa tác phẩm, toàn bộ gia cụ cũng đều là hiện lên phong cách cổ xưa ý tứ hàm súc. Lão tổ từng hướng ta đề cập quá Dịch công tử, xương Dịch công tử chính là lúc đó kỳ, càng thi văn mọi người, lão nhân gia ông ta mặc dù có thể đủ tiến vào thần cấp, cũng ít nhiều Dịch công tử chỉ điểm. Sau khi ngồi xuống, Đằng Liêu một bên dâng trà, vừa nói, có thể nói, Dịch công tử là ta Đằng gia ân nhân nha. Dịch thân chỉ là tùy tiện trích dẫn sách cổ trong từ ngữ, Đằng lão có thể tá đột phá này, lão nhân gia ông ta nên có thử duyên, nộ tính cao, vạn bối cũng không dám kể công. Dịch thân vẫn như cũ bảo trì khiêm tốn thái độ. Lão tổ lúc này cũng không ở trong nhà, công tử nếu có việc gấp tìm hắn, ta có thể nghĩ cách thông tri lão tổ trở về. Đằng Liêu lời này ý tứ rất rõ ràng, nếu như Dịch thần không có việc gấp nói, hắn cũng không hy vọng đi thông tri lão tổ. Đằng lão vừa đột phá thần cấp, nghĩ đến cũng có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Vạn bối có một việc muốn cầu Đằng lão hỗ trợ. Dịch thần cũng không quanh co lòng vòng, gọn gàng dứt khoát nói, vạn bối nghĩ đặt mua một khối Na Di thần phù. Thần phù? Đằng Liêu cũng là võ tướng kỳ cường giả, càng Đằng gia đương đại gia chủ, cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng nghe được thần phù hai chữ cũng làm mí mắt ngại khiêu. Thần phù thực sự được, vạn bối mặc dù có không ít linh thạch cùng rất nhiều huyền phẩm, nhưng cũng không biết nơi nào có thể mua được thần phù. Sở dĩ mặt dày đi cầu Đằng lão hỗ trợ. Dịch thần vẻ mặt bất đắc dĩ cùng chân thành nói, đây là đại hạ hoàng thành trong, sợ cũng tìm thần phù nha. Đằng Liêu cũng là rất hình dạng, hắn nói, hôm nay rất nhiều thần cấp cường giả đều ở đây cùng yêu ma hai tộc cường giả đánh nhau chết sống, thì là lão tổ trở về, nghĩ đang ở đại hạ hoàng thành giảm tìm được một quả Na Di thần phù cũng không dễ dàng. Dịch thần trầm mặc, sắc mặt ngược lại như thường. Được rồi. Đằng Liêu bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nói, hôm nay Đoan Mục Tiên Nhi ngay lúc hoàng thành trong, trên người nàng khẳng định có Na Di thần phù. Nga. Dịch thần cũng kích giật mình. Họ Đoan Mục lão tổ vô cùng thương yêu Đoan Mục Tiên Nhi, tuyệt đối sẽ không để cho nàng tao ngộ nguy hiểm, nhất định sẽ ban tặng nàng Na Di thần phù tới bảo mệnh. Đằng Liêu giải thích, Đoan Mục Tiên Nhi trời sinh tính bướng bỉnh, thích đến chỗ gây chuyện thị phi, họ Đoan Mục lão tổ giống nhau không tha nàng đi ra chơi đùa, chỉ khi nào phóng nàng đi ra, nhất định phải bảo đảm an toàn của hắn. Nếu là bảo mệnh dùng bảo bối, phạ là sẽ không dễ dàng lấy ra nữa bán đi nha. Dịch thần trên mặt kích động tiêu thất. Cái này là? Đằng Liêu gật đầu, lại nói, như vậy đi, công tử trước tiểu ở vài ngày, chúng ta sai người đang ở hoàng thành dặm hỏi thăm một chút, cố gắng có thể giúp công tử nghe được Na Di thần phù tin tức. Như vậy làm phiền tiền bối. Dịch thần cũng không cự tuyệt hảo ý của người ta, trước khi hắn tới cũng đã tính toán quá, mình quả thật hẳn là ở tại Đằng gia. Vô luận là ai, phạ cũng không dám đơn giản tới Đằng gia tìm việc mà. Đằng gia hôm nay không chỉ có riêng Kim Mang thế gia đơn giản như vậy, hắn là chính mình thần cấp cường giả Kim Mang thế gia, thì là đại hạ cường giả của hoàng tộc, chỉ sợ đi tới Đằng gia cũng phải khách khí. Đằng Liêu lại an bài yến hội, một phen ăn uống khoản đại sau, đem Dịch thần an bài ở tại phủ viện chỗ sâu một người tiểu viện từ dặm. Về phần không có kiến Đằng lão, Dịch thần cũng không cảm thấy tiếc nuối, lại không biết vì vậy mà tức giận. Hắn cũng không muốn bởi vì chuyện của mình liền trì hoãn Đằng lão chuyện tình. Nếu như có thể đang ở không kinh động Đằng lão dưới tình huống, liền cho tới Na Di thần phủ vậy dĩ nhiên rất quá. Để Dịch thần xảo rung động hết cách, hắn vừa khoanh chân đả tọa chốc lát, Đông Phương Thải Hòa cũng là đến nơi này. Lấy thân phận của Đông Phương Thải Hòa, tự nhiên có thể bị mời đến Đằng gia phủ viện giảm tới. Dịch sư huynh, ngươi tới Đại Hạ Hoàng thành tại sao không đi tìm ta đâu? Vào sân sau, Đông Phương Thải Hòa cười tủm tỉm hỏi. Vốn là muốn tìm sư muội, bất quá Đằng luôn trường bối, sở dĩ ta trước tới đây. Dịch thần giải thích. Sư huynh thử tới, đúng rồi Kim Lân Cửu Thiên sau Tam Thiên sao? Đông Phương Thải Hòa hỏi. Cũng không phải là Tam Thiên công pháp mà đến, bất quá nếu là có thể thuận tiện đạt được Tam Thiên công pháp, tự nhiên rất tốt. Dịch thần cười lắc đầu. Sư huynh đã đem phía trước lục tiên đều sửa thành sao? Đông Phương Thải Hòa hiếu kỳ hỏi. Không có, thiên thứ 6 chưa tu luyện. Dịch thần nói thẳng, linh hồn của ta cảnh giới cũng không diễn cao, tùy tiện ra tốc tu luyện cũng không phải chuyện tốt mà. Được rồi, Dịch sư huynh, ta nghe nói Đại Hạ hoàng tộc phái người đi trạch Tây Thiên Vũ viện hướng biểu mọi người Vân Thường cầu hôn, chẳng biết việc này tiến triển làm sao. Đông Phương Thải Hòa hỏi ra câu nói này thời gian, cũng là bao nhiêu có chút thấp phẩm cùng chỗ dạng. Sư muội gần nhất không có kiến cựu điện hạ hoàng phủ nghệ sao? Dịch thần còn lại là hỏi ngược lại. Không có. Đông Phương Thải Hòa lắc đầu. Cái cuộc hôn sự vốn là đại hạ hoàng tộc ý thế hiếp người cử chỉ, càng tư đồ viện trưởng tự chủ trương, tự nhiên là không thành được. Dịch thần cười lạnh nói. A. Đông Phương Thải Hòa có vẻ rất kinh ngạc, cũng hơi có chút vẻ thất vọng toát ra tới. Thế nào? Sư muội cũng hiểu được Vân Thường hẳn là gả cho hoàng phủ nghệ. Đối với Đông Phương Thải Hòa vẻ thất vọng, Dịch thần tự nhiên rất là không giải thích được. Hắn cũng coi như xứng. Đông Phương Thải Hòa thấp giọng nói. Ha ha. Dịch thần cười cười, nói, thì là xứng cũng phải tình đầu ý hợp đi. Đông Phương Thải Hòa trầm mặc chốc lát, vẫn là không nhịn được hỏi, Vân Thường muội muội hẳn là lòng có tương ứng đi. Đông Phương sư muội thế nào đúng Vân Thường biểu muội như vậy quan tâm đâu? Dịch thần lại hỏi ngược một câu. Ta. Đông Phương Thải Hòa mặt cười ửng đỏ, nàng xem Dịch thần, nói, ta nhưng thật ra là quan tâm sư huynh ngươi. Dịch thần thì là thế nào u mê, lúc này cũng là có thể từ Đông Phương Thải Hòa trong con ngươi xinh đẹp nhìn ra vài phần khác thường ý tứ hàm xúc tới. Hắn đúng là bỗng nhiên có chút chột dạ, không dám cùng Đông Phương Thải Hòa đối diện, đem đầu chuyển hướng về phía một bên. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút xấu hổ. A. Đông nhiên, Đông Phương Thải Hòa cười khổ một tiếng, loại này tự mình đa tình cảm giác để cho nàng rất được. Nàng lập tức chấn định lại, đứng lên nói, "Dịch sư huynh, nếu có thì giờ rảnh, xin hãy đến ta Đông Phương gia làm khách, để tiểu muội hơi tận tình địa chủ." "Nhất định." Dịch thần cũng lập tức đứng dậy đưa tiễn. Tiễn đưa Đông Phương Thải Hòa sau, tâm tư của hắn cũng có chút lo lắng, lập tức nằm dài trên giường, đi cảnh trong mơ đúng chương thần bí đạo phủ quan tưởng đi. Từ Đằng gia phủ viện đi ra, Đông Phương Thải Hòa ngồi vào nhà mình một chiếc xe ngựa dặm. Tâm thần của nàng càng thêm lo lắng, thậm chí có chút phiền táo. Nàng dù chưa hướng Dịch thần biểu lộ, nhưng tâm ý của hắn đã rất rõ ràng, Dịch thần chỉ cần không phải kẻ ngu si, nhất định có thể nhìn ra tâm ý của hắn tới. Nhưng Dịch thần cũng không có biểu hiện ra chút nào nhiệt tình tới, đây là đủ để chứng minh, Dịch Thần đối với nàng cũng không có tình ái ý. Nàng đương nhiên có thể đoán được, Dịch Thần người yêu vị kia có Phượng Hoàng huyết mạch vân thường. Nàng không cam lòng, phi thường không cam lòng. Một loại chưa từng có trôi qua cảm giác bị thất bại, khiến nàng tâm trạng lấy bình tĩnh. Ngoại trừ Phượng Hoàng huyết mạch ở ngoài, nàng không tiếp thu Vân Thường còn có chỗ nào mạnh hơn nàng so với nàng hảo. Nàng nghĩ, Vân Thường chỉ là chiếm gần quan được ban lộc tiện nghi. Đối với chuyện khác vật, nàng có thể cầm được thì cũng không được, thản nhiên tiếp thu được mất. Nhưng đối với loại này tình ái việc, nàng tuyệt sẽ không cam lòng tiếp thu thất bại. Nàng là kim mang thế gia kiều nữ, ngay cả đại hạ hoàng tộc những hoàng tử kia hoàng tôn đối với nàng đều là thèm nhỏ dãi lâu vậy. Nàng đồng dạng cũng là vũ đạo kỳ, tu luyện không được 20 niên cũng đã thành võ huyền kỳ cao thủ, đây là đang ở gia tộc hắn thậm chí toàn bộ đại hạ thủ đô đế quốc cực hiếm thấy. Nàng là thi văn cao thủ, có rất nhiều danh thiên đang ở đại hạ đế quốc giảm truyền lưu, thế nhân ca tụng. Nàng có rất nhiều đáng giá kiêu ngạo địa phương. Nàng có rất nhiều những cô gái khác vô pháp sánh bằng địa phương. Nàng tự nhận nhân tộc bất luận cái gì tốt điện, bọn ta xứng đôi, hơn nữa không ai sẽ cự tuyệt của nàng ý nghĩa yêu thương. Nhưng đang ở Dịch Thần trước mặt, nàng tao ngộ rồi ngăn trở. Nàng đã từng chắc, loại này ngăn trở tuyệt không sẽ thuộc về nàng. Nàng còn chưa tới bởi vì tham sống hận nông nỗi, nàng cảm giác mình cũng tuyệt không sẽ đi tới một bước kia. Nhưng nàng lại chợt phát hiện, trong lòng mình đúng là thật có một chút oán hận. Nàng oán hận Vân Thường, cũng oán hận Dịch Thần. Bất quá, nàng rất nhanh thì trấn áp xuống trong lòng mình hận ý. Về đến nhà, thân xác của nàng vẫn rất thấp chìm, không có đi tìm bất luận kẻ nào nói chuyện phiếm, nàng tự giam mình ở trong khuê phòng. Đang ở trước bàn trang điểm ngồi hồi lâu, nàng lấy ra một con đồng linh. Đây là đồng linh món pháp bảo, hơn nữa còn là nhất kiện hung khí, vốn là thuộc về Côn Anh. Nó phẩm chất cực cao, ngay cả đương niên có võ vực kỳ cảnh giới Côn Anh cũng không từng đem sở dĩ hoàn toàn luyện hóa. Nó có thể là thần khí, hơn nữa còn là hung ác vô cùng thần khí. Nàng đạt được đây là đồng linh hung khí sau, cũng không có cho bất luận kẻ nào xem qua. Như thế hung khí pháp bảo, một khi xuất hiện, liền vô cùng có khả năng gặp nhân tộc cường giả phong ấn. Nàng không chỉ có không có cho người khác xem qua, nàng còn làm cho sở dĩ nhận chủ. Tiểu cô nương, có đúng hay không nghĩ thông suốt? Một giọng nói đột ngột vang lên. Nàng không có chút nào dị thường biểu tình, bởi vì nàng hiểu rõ thanh âm này đồng linh hung khí khí linh phát ra, nàng trước đây cũng cái này khí linh tán gẫu qua. Ngươi thật có thể bảo đảm ta sẽ không tâm tính mất phương hướng sao? Nàng mở miệng hỏi. Ngươi xem Côn Anh có thể có tâm tính mất phương hướng dấu hiệu. Đồng linh hung khí khí linh trả lời, hôm nay ngươi là chủ nhân của ta hữu khởi sẽ hại ngươi. Vậy cũng nói không chính xác. Nàng thần sắc nghiêm túc nói, ngươi có thể sẽ không hại ta, đối với ngươi lại sẽ bị quản chế vu ngươi, không làm được sẽ bị ngươi dẫn vào sát đạo. Ngươi muốn đối với mình tự tin một ít. Đồng linh hung khí khí linh nói tiếp, ta vẫn khuyên bảo vu ngươi, kỳ thực cũng chỉ là để món pháp bảo này không đến mức vĩnh viễn mai một đang ở trên thế gian, vô pháp phát huy ra nó vốn có uy năng. Nếu như ta nghe lời ngươi, đại khái bao lâu có thể thành cường giả chân chính? Đông Phương Thải Hòa tựa hồ đã tâm động. Lâu thì hơn 10 niên, chậm thì vậy. Đồng linh hung khí khí linh không quá chắc chắn trả lời, đây là muốn xem ngươi là phụ thực sự nghe theo ta chỉ điểm, nếu như ngươi tất cả y theo ta phân phó đi làm, tốc độ tiến bộ của ngươi nhất định sẽ vượt quá ngươi cùng tưởng tượng của mọi người. Chương 221, bây giờ có thể đánh một trận. Xác định đầu phiếu. Ngủ qua vừa cảm giác sau, Dịch Thần cảm giác tâm trạng bình tĩnh rất nhiều. Vài ngày thoáng một cái đã qua. Đang ở đằng ra dặm, hàng ngày là xanh ăn, nhưng Dịch Thần cũng không cao hứng nổi. Đằng Liêu luôn luôn sẽ bất thời giờ đến Dịch Thần trò chuyện vài câu, nhưng hắn cũng không có mang đến chút nào về Na Di thần phủ tin tức tốt. Đằng ra nhất định là tận lực đi tìm, chỉ bất quá vẫn không có thể tìm tới mà thôi. Dịch Thần đi tới đằng ra 5 ngày sau, hắn bỏ vào hé ra thì mời.